Chương 36, ngàn năm tinh quang cây cùng vạn năm lôi minh diêm mục đằng. Chương 36, ngàn năm tinh quang cây cùng vạn năm lôi minh diêm mục đằng. Trong bầu trời đêm, từng khỏa sáng chói tinh thần không ngừng lấp lóe, tựa như một bức mỹ lệ bao la hùng vĩ bức tranh. Mà nhìn xem trước mặt cách đó không xa, kia một gốc đường kính vượt qua 5 mét, độ cao vượt qua 100 mét tinh quang cây. Kia nồng đậm tán cây lóe ra như tinh thần giống như ngân lam sắc quang mang, tiếp dẫn lấy trên bầu trời đầy trời tinh thần, phát tán ra tinh quang, tập trung ra một mảnh tựa như hoa cái giống như lộng lẫy màn sáng. Nhìn, vô cùng mỹ lệ cùng hùng vĩ. Cái này khiến Diệp Vũ cũng nhịn không được kinh thán không thôi, trong mắt dị sắc liên tục. Chỉ là đáng tiếc, cái này vẫn như cũ không cải biến được viên này tinh quang cây vận mệnh. Tại Độc Cô Bác dùng thứ 3 hồn kỹ, Hủ Thực Hắc Vu Xà cùng đệ nhất hồn kỹ, Bích Lân Độc Hỏa, tướng tinh ánh sáng, cây trọng thương sau, Diệp Vũ tiến hành một kích cuối cùng, đánh giết cái này khỏa tinh quang cây. Tại bị Hủ Thực Hắc Vu Xà đem thân cây ăn mòn địa mất mô, cũng bị Bích Lân Độc Hỏa gần như đốt thành cho bụi, sụp đổ tinh quang cây hải cốt bên cạnh. Diệp Vũ ngồi xếp bằng, triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Đằng võ hồn, lần nữa nhắm chặt hai mắt, bắt đầu tu luyện lên nội đan pháp. Ở bên trong đan pháp vận chuyển hồn lực hạ, tinh quang cây hải cốt trên không, ngưng tụ ra một đường sâu tự sắc hồn hoàn trong nháy mắt bị dẫn dắt đi qua, bộ đến Diệp Vũ trên thân. Một cái mắt, một cỗ bàng bạc hồn lực đống nhiên tràn vào đến Diệp Vũ trong cơ thể, tại thể nội kinh mạch cùng máu thịt bên trong, tựa như hạo đãng giang hà giống như điên cuồng mãnh liệt chảy xiết bắt đầu. Cái này khiến Diệp Vũ lần nữa cảm nhận được, đến từ kinh mạch cùng thân thể mãnh liệt đau đớn, đã căng đau không thôi, lại phản phất như tê liệt đau đớn. Chỉ là tại dung hợp Lam Ngân Hoàng chân phải xương sau, trải qua Lam Ngân Hoàng chân phải xương phóng thích ra sinh mệnh lực lượng cường hóa, Diệp Vũ ngoại trừ tố chất thân thể thật to tăng cường, thân thể năng lực khôi phục cũng thu được tăng lên không nhỏ. Về sau, lại trải qua băng hỏa luyện thể, lại thêm hấp thu bất tử thảo, đối thân thể sức khôi phục sinh ra tăng cường. Cái này khiến hấp thu tinh quang cây hồn hoàn, chỗ phóng thích ra bàng bạc mà hạo đãng hồn lực, hoàn toàn biến thành đối thân thể rèn luyện. Tại trải qua sau mấy tiếng, Diệp Vũ thành công hấp thu xong tinh quang cây hồn hoàn. Đang hấp thu xong tinh quang cây hồn hoàn về sau, Lam Ngân Linh Ngọc Đằng lần nữa phát sinh biến hóa. Chẳng những dây leo trở nên càng thêm trắng kiện, từ hài nhi cổ tay phẩm chất, biến thành so thành nhân thủ cổ tay còn thô. Kia toàn thân như lam thủy tinh giống như, bóng ánh sáng long lanh ngân lam sắc, cũng biến thành càng thâm thúy hơn mỹ lệ, tiếp cận tinh quang lam. Trừ cái đó ra, dây leo bên trong cùng phiến lá bên trong, ngoại trừ tơ vàng bên ngoài, cũng nhiều thêm điểm điểm tinh quang. Mà đối với Lam Ngân Linh Ngọc Đằng lấy được thứ hai hồn kỹ, Diệp Vũ đem nó đặt tên là Tinh Quang Hấp Thu. Tại phát động hồn kỹ về sau, Lam Ngân Linh Ngọc Đằng đem có thể hấp thu ánh mặt trời, ánh trăng cùng tinh quang, cũng chuyển thành hồn lực cùng sinh mệnh lực, tăng cường võ hồn sinh trưởng cùng tốc độ khôi phục. Đồng thời, còn có thể đem hấp thu hồn lực phản hồi về Diệp Vũ trong cơ thể, tăng tốc Diệp Vũ hồn lực khôi phục. Mà đang hấp thu xong tinh quang phía sau cây, Diệp Vũ lần nữa khảo thí hồn lực, tu vi trực tiếp lại tới 30 cấp. Đối với cái này, Độc Cô Bác cũng là có thể tiếp nhận. Bởi vì Độc Cô Nhạn tại phục dụng Bát Biện Tiên Lan về sau, tu vi là từ cấp 21 trực tiếp tăng lên tới cấp 35. Diệp Vũ từ cấp 10 tăng lên tới cấp 30 cũng rất bình thường. Mà đang hấp thu xong tu vi cao tới 7000 năm tinh quang phía sau cây. Đối với thứ 3 hồn hoàn mục tiêu hồn thú, lần này, Diệp Vũ trực tiếp đem năm hạng, nhìn về phía 1 và 5. Nhưng ở tinh đấu đại xâm lâm vòng trong, trải qua vài ngày thời gian tìm kiếm, Diệp Vũ đều không thể tìm tới, tại tu vi năm hạng cùng thuộc tính bên trên, hoàn mỹ phù hợp yêu cầu thực vật hồn thú. Chỉ là một ngày, khi đi ngang qua một tòa hạp cốc lúc, Diệp Vũ thấy được, tại bốn phía đều là một mảnh vạn dặm trời trong tình huống dưới. Tại hẻm núi trên không, lại là bao phủ một mảnh quần quần đen nhánh mây đen, bên trong sấm sét vang dội, sấm sét đan sen, không ngừng có từng đạo lôi đình đánh rất hướng phía dưới trong hạp cốc. Cái này rất kỳ quái. Ra ra, chúng ta tới đó thử xem. Dạng này kỳ lạ cảnh tượng, để Diệp Vũ không khỏi ánh mắt nhắm lại, nghĩ đến một loại khả năng cường đại hồn thú. Mà mang theo Độc Cô Bác, khi tiến vào đến khu này trong hạp cốc sau, theo kia đầy trời mây đen quần quần tản ra. Tại mây đen phía dưới, một mảnh hiện ra kỳ dị ngân quang trên vách đá dựng đứng. Diệp Vũ thấy được một gốc toàn thân ám tử sắc, phía trên lóe ra hồ quang điện cùng địa quang, chính leo lên tại trên vách đá dựng đứng, từng mảnh ám tử sắc phiến lá trong gió khẽ đung đưa dây leo. Quả nhiên là Lôi Minh Diêm Mục Đằng. Khi thấy trên vách đá dựng đứng sinh trưởng Lôi Minh Diêm Mục Đằng, Diệp Vũ không khỏi trong lòng kích động không thôi. Bởi vì Lôi Minh Diêm Mục Đằng, đây chính là thực vật hệ hồn thú đứng đầu nhất tồn tại. Hắn vừa mới mọc ra thời điểm, giống như măng, chỉ có một tiểu tiết, chỉ có đang đổ mưa lúc sấm đánh mới có thể phát dục, mà chỉ có kinh lịch sét đánh mới có thể thu được tu vi tăng lên. Bởi vì lôi đỉnh uy lực cực kỳ khủng bố lại cường đại, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng rất dễ dàng sơ ý một chút, liền bị cường đại sét đánh chém thành than cốc. Nhưng hắn lại có cực kỳ khủng bố sinh mệnh lực, chỉ cần không có bị hoàn toàn chém thành than cốc, liền có thể giành lấy cuộc sống mới, đồng thời càng thêm khỏe mạnh địa sinh trưởng lớn mạnh. Thứ nơi này đó có thể thấy được. Mặc dù Lôi Minh Diêm Ngục Đằng chủ yếu thuộc tính là lôi thuộc tính, thế nhưng có cường đại sinh mệnh thuộc tính, cho nên cũng cực kỳ thích hợp trở thành hắn Lam Ngân Linh Ngọc Đằng thứ 3 hồn hoàn. Còn nếu như có thể hấp thu Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hồn hoàn, thu hoạch được lôi thuộc tính, cũng có thể gia tăng Lam Ngân Linh Ngọc Đằng đối độc thuộc tính, còn có hắc ám cùng tà ác chờ mặt trái thuộc tính kháng tính. Tại cẩn thận quan sát một chút Lôi Minh Diêm Ngục Đằng phẩm chất cùng chiều dài sau, Diệp Vũ xác định đây là một gốc tu vi tại 1 vạn năm ra mặt, ước chừng 1 vạn 500 năm Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, rất là phù hợp. Ra ra, ta thứ 3 hồn hoàn mục tiêu hồn thú, liền lựa chọn nó. Diệp Vũ chỉ vào trên vách đá dựng đứng kia một gốc Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, tâm tình rất là kích động cùng hưng phấn nói, bởi vì Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cái này nhưng so sánh bất tử thảo cùng tinh quang cây còn muốn càng thêm hy hữu, có thể xưng thực vật hồn thú bên trong ám kim khủng trảo hùng cùng thái thản cự viên, có thể gặp được một gốc năm hạn vừa vặn 1 vạn năm Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, thật đúng là gặp may mắn. Không trải qua biết Diệp Vũ lựa chọn một cây vạn năm tu vi Lôi Minh Diêm Mục Đằng, Độc Cô Bác lại là không khỏi có chút đau đầu. Bởi vì làm cấp cao nhất thực vật hồn thú, Lôi Minh Diêm Ngục Đẳng dù cho chỉ có vạn năm, nhưng thực lực lại là có thể so với bình thường 7-8 vạn năm hồn thú. Lại thêm cái này lôi thuộc tính, rất là khắc chế làm độc đấu la hắn. Nhưng không có cách nào, đã cháu rể lựa chọn căn này Lôi Minh Diêm Ngục Đẳng, làm ra ra hắn cho dù là liều mạng, cũng phải giúp cháu rể lấy tới cái này Lôi Minh Diêm Ngục Đẳng làm thứ ba hồn hoàn không thể. Bích Lân Xà Hoàng, phụ thể. Độc Cô Bác sắc mặt nghiêm trọng, tại hét lớn một tiếng về sau, triệu hoán ra Bích Lân Xà Hoàng phụ thể. Trực tiếp liền lên tay chính là đại chiêu, phát động thứ 8 hồn kỹ, thời gian ngưng kết, đem Lôi Minh Diêm Ngục Đẳng ổn định lại. Theo sát, một tiếng nát, đem Lôi Minh Diêm Ngục Đẳng trọng thương. Mà về sau, tại dùng thứ 4 hồn kỹ, Bích Lân Mê Trận kịch độc, đem Lôi Minh Diêm Ngục Đẳng mài địa chỉ còn cuối cùng một hơi sau. Độc Cô Bác mới khiến cho Diệp Vũ đi qua, tiến hành một kích cuối cùng. Mà tại Diệp Vũ vận chuyển hồn lực, thả người bay lượn đến trên vách đá dựng đứng, dùng sắc bén chủy thủ đem Lôi Minh Diêm Ngục Đẳng cho chặt đứt, lại dùng tảng đá cho nện thành nát nhừ. Số lượng lớn điểm sáng màu đen rốt cục từ Lôi Minh Diêm Ngục Đẳng thi thể bên trong tiêu tán mà ra, ở phía trên ngưng tụ ra một vòng màu đen vạn năm hồn hoàn. Chương 37, ngoại phụ hồn cốt sấm sét Diêm Ngục Thương, súng, vạn năm địa mạch tử chi, chương 37, ngoại phụ hồn cốt sấm sét Diêm Ngục Thương, súng, vạn năm địa mạch tử chi. Mà nhìn thấy Lôi Minh Diêm Ngục Đẳng vạn năm hồn hoàn ngưng tụ thành hình, Diệp Vũ lập tức tại trên vách đá dựng đứng, tìm một khối nhỏ đất bằng, ngồi xếp bằng. Lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện lên nội đan pháp. Tại thể nội hồn lực vận chuyển hạ, Lôi Minh Diêm Ngục Đẳng vạn năm hồn hoàn lập tức bị dẫn dắt đi qua, đồng nhiên bộ đến Diệp Vũ trên thân. Sau một khắc, một cỗ vô cùng bàng bạc lại cuồng bạo, phản phất mang theo lốt bốp sấm sét cuồng bạo hồn lực, trong nháy mắt tràn vào đến Diệp Vũ trong cơ thể. Đồng thời, phóng thích mà ra còn có một cỗ cuồng bạo mà bao hàm đoán niệm tinh thần xung kích. Đây là thuộc về hấp thu vạn năm hồn thú hồn hoàn, mới có thể sinh ra linh hồn chấn động. Mà lần này, Lôi Minh Diêm Ngục Đẳng hồn hoàn chỗ phóng thích ra hồn lực, vô luận là chất vẫn là lượng, đều vượt xa quá trước đó hấp thu bất tử thảo cùng tinh quang cây hồn hoàn. Tại vạn năm Lôi Minh Diêm Ngục Đẳng chỗ hồn hoàn phóng thích ra bàng bạc mà cuồng bạo hồn lực, đối thân thể cùng kinh mạch sinh ra trùng kích vào. Diệp Vũ lập tức cảm giác được, thân thể phảng phất như tê liệt đau đớn, kinh mạch trong cơ thể cũng là như thế, da trên người đều không ngừng phun vỡ ra, chảy ra đỏ thắm máu tươi. Nhưng ở Lam Ngân Hoàng chân phải xương cường hóa thân thể về sau, mang tới cường đại năng lực khôi phục. Còn có bất tử thảo cùng tình quang cây hồn hoàn, đối thân thể sức khôi phục sinh ra cường hóa. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là dung hợp Lam Ngân Hoàng chân phải xương thứ hai hồn kỹ, lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, gió xuân thổi lại mọc. Cái môn này hồn kỹ thuộc về bị động. Chỉ cần Diệp Vũ thụ thương tương đối nghiêm trọng, liền sẽ phóng xuất ra sinh mệnh lực đến giúp đỡ khôi phục thân thể. Cực hạn có thể gãy chi trùng sinh. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Diệp Vũ xếp bằng ở trên vách đá dựng đứng, nhắm chặt hai mắt. Tấm kia trên mặt tuấn tú tràn đầy thống khổ, da trên người lóng lánh ám tử sắc địa quang, không ngừng phun vỡ ra từng đạo vết thương thật nhỏ, chảy ra đỏ thắm máu tươi, cơ hồ cầm quần áo đều nhuộm đỏ. Mà có thể là kia Lam Ngân Linh Ngọc Đằng võ hồn, tại kèm theo hồn hoàn về sau, đạt được cường đại sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục, đối Diệp Vũ thân thể cũng sinh ra tăng lên. DS, Độc Cô Bác suy nghĩ. Độc Cô Bác khiếp sợ phát hiện, Diệp Vũ trên da phun vỡ ra từng đạo nhỏ xíu vết thương, tại chảy ra máu tươi sau, cơ hồ lấy giây làm đơn vị tốc độ, đang nhanh chóng khôi phục. Vẹn vẹn 3 giây tả hữu, thế mà liền khôi phục như lúc ban đầu. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Mà cùng lúc đó, đối mặt Lôi Minh Diêm Ngục Đẳng hồn hoàn sinh ra linh hồn chấn động. Mặc dù Diệp Vũ đầu cũng cảm giác rất là nhói nhói, chỉ là có thể là bởi vì tu luyện nội đan pháp, rèn luyện qua tinh thần. Cái này khiến Diệp Vũ tinh thần lực cùng ý chí viễn siêu trước mắt cảnh giới. Lại thêm Lôi Minh Diêm Ngục Đẳng thuộc về thực vật hệ hồn thú, trí tuệ cùng tinh thần vốn là so thú loại hồn thú yếu nhược, sinh ra linh hồn chấn động cũng là như thế. Cho nên linh hồn chấn động phương diện, Diệp Vũ cảm giác còn có thể tiếp nhận. Thế là, Diệp Vũ một bên nhận lấy Lôi Minh Diêm Ngục Đẳng vạn năm hồn hoàn, chỗ phóng thích ra bàng bạc mà cuồng bạo hồn lực tàn phá, thân thể một bên lại tại không ngừng khôi phục nhanh chóng. Dạng này không ngừng lặp đi lặp lại tiến hành. Đối Diệp Vũ thân thể, sinh ra cực lớn rèn luyện cùng cường hóa. Mà sau mấy tiếng, ngay tại Diệp Vũ đã hoàn toàn thích ứng, Lôi Minh Diêm Ngục Đẳng hồn hoàn chỗ phóng thích ra hồn lực, sẽ phải đem Lôi Minh Diêm Ngục Đẳng chỗ phóng thích ra hồn hoàn toàn bộ hấp thu luyện hóa xong lúc. Đột nhiên, một cỗ quái dị hồn lực đoàn trong nháy mắt từ Lôi Minh Diêm Ngục Đẳng hồn hoàn bên trong mãnh liệt mà ra. Khi tiến vào Diệp Vũ trong cơ thể sau, rất nhanh liền lưu chuyển đến Diệp Vũ xương cổ sống bên trong. Trong chốc lát, chỉ gặp Diệp Vũ xương cổ sống trong nháy mắt tách ra chói mắt hào quang màu tím thẫm, sau đó cao cao nổi lên, phảng phất có thứ gì muốn từ bên trong chui ra ngoài đồng dạng. Cái này khiến Diệp Vũ lần nữa trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, thật sâu không người xuống. Phía sau lưng xương cổ sống đang không ngừng răng rắc, rung động. Rốt cục, một tiết toàn thân ám tử sắc, nhìn trong suốt như ngọc, phía trên đường vân như là Lôi Minh Diêm Ngục Đẳng bên trên sấm sét đường vân, chỉ là hình dạng lại như là nắm chuôi giống như hình trụ. Đột nhiên chui ra Diệp Vũ làn da, lộ tại bên ngoài. Ngay sau đó, tại một trận răng rắc giòn vang âm thanh bên trong, ám tử sắc hình trụ không ngừng rỗi ra trong cơ thể, càng ngày càng dài. Cuối cùng đống nhiên nổ bắn ra mà ra, trên không trung xoay tròn mấy tuần về sau, trong nháy mắt đâm vào dưới mặt đất. Chỉ gặp thứ này lại có thể là một thanh chiều dài vượt qua 2 mét, toàn thân ám tử sắc, nhìn trong suốt như ngọc, phía trên tràn đầy sấm sét đường vân, mũi nhọn mũi thương vô cùng sắc bén trường thương. Đây là ngoại phụ hồn cốt. Khi thấy Diệp Vũ trước mặt cắm vào trong vách đá ám tử sắc trường thương, Độc Cô Bác không khỏi trừng lớn hai mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đối với ngoại phụ hồn cốt, bởi vì cháu gái Độc Cô Nhạn đã thu hoạch được ngoại phụ hồn cốt thiên ma hạt đuôi câu, cho nên hiện tại Độc Cô Bác đối với ngoại phụ hồn cốt kỳ thật cũng không kỳ quái. Nhưng vấn đề là, mặc dù ngoại phụ hồn cốt chính là trừ bỏ đầu hồn cốt, thân thể hồn cốt, cánh tay trái xương, cánh tay phải xương, chân trái xương cùng chân phải xương lục đại chủ hồn cốt bên ngoài, cái khác hồn cốt gọi chung. Nhưng ngươi mặc kệ là xương của sống, hầu kết xương, bàn tay xương, bàn chân xương, thậm chí là con mắt cùng trái tim. Độc Cô Bác cũng sẽ không quá kinh ngạc. Nhưng chuôi này ám tử sắc trường thương là cái quỷ gì? Ngoại phụ hồn cốt là xương của sống, cái này cũng rất bình thường. Còn có thể biến thành một thanh trường thương, cái này đã nghe chỗ không nghe thấy. Lúc này, Diệp Vũ đang hấp thu xong vạn năm lôi minh diêm ngục đằng hồn hoàn, lại thành công dung hợp căn này quái dị ám tử sắc trường thương ngoại phụ hồn cốt về sau, cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt hiện lên một tia ám tử sắc điện quang. Mà tại mở hai mắt ra sau, nhìn thấy trước mặt kia một thanh toàn thân ám tử sắc, nhìn trong suốt như ngọc, phía trên tràn đầy sấm sét đường vân, hiện ra kim loại sáng bóng, trên thân thương sấm sét lốp bốp lấp loé trường thương. Diệp Vũ trong mắt cũng hiện lên một tia quái dị. Loại này ngoại phụ hồn cốt, hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Chỉ là bản năng, hắn lại biết. Chỗ dung hợp khối này ngoại phụ hồn cốt tình huống. Khối này đến từ vạn năm lôi minh diêm ngục đằng ngoại phụ hồn cốt, phi thường đặc biệt. Mặc dù là dung nhập xương cổ sống bên trong, nhưng chân chính ngoại phụ hồn cốt chủ thể, lại là trong tay chuôi này ám tử sắc trường thương. Xương cổ sống đối với ám tử sắc trường thương tới nói, cùng loại với mẫu thể. Cho dù là ám tử sắc trường thương vỡ nát thành vô số khối, chỉ cần không có đem khối vụn mất, hắn đều có thể đem nó một lần nữa dung nhập xương cổ sống, lại dựng dục ra tới. Mà bình thường, hắn có thể đem ám tử sắc trường thương ở lại bên ngoài làm vũ khí, cũng có thể đem nó thu nhập xương cổ sống bên trong. Nếu như đem ám tử sắc trường thương so sánh là kiếm, như vậy hắn hiện tại xương cổ sống liền có thể nói là vỏ kiếm. Liên bảo ngươi sấm sét diêm ngục thương, súng, đi. Đối với khối này ngoại ý muốn lấy được ngoại phụ hồn cốt, Diệp Vũ một bên nhẹ vỗ về trong tay ám tử sắc trường thương, một bên cho hắn lấy tên. Tiểu Vũ, ngươi đây cũng là ngoại phụ hồn cốt. Lúc này, Độc Cô Bắc cũng đi tới, nhịn không được hỏi. Ra ra, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng nó đúng là. Diệp Vũ tay nắm lấy sấm sét diêm ngục thương, súng, cũng là có chút quái dị địa đạo. Đây là thế giới chí lớn, không thiếu cái lạ a. Độc Cô Bắc không khỏi nói thầm, cảm giác thật sự là mở mang kiến thức. Mà về sau, Diệp Vũ liền thử một chút, hấp thu lôi minh diêm ngục đằng hồn hoàn về sau, đạt được thứ 3 hồn kỹ. Đối với cái môn này hồn kỹ, Diệp Vũ đem nó lấy tên, độ kiếp phi thăng. Cái này hồn kỹ có 2 cái hiệu quả, một cái chủ động, một cái bị động. Chủ động là như lôi minh diêm ngục đằng giống như, triệu hồi ra mây đen cuộn cuộn. Sau đó tiếp dẫn lôi đỉnh, từ trên bầu trời hạ xuống đầy trời lôi đỉnh, đối bốn phía địch nhân tiến hành công kích. Mà bị động thì là tại phát động độ kiếp phi thăng hồn kỹ lúc, Lam Ngân Linh Ngọc đằng sinh mệnh lực cùng sức khôi phục sẽ có được tăng lên cực lớn. Nếu như thu được tổn thương, chỉ cần không cách nào đem Lam Ngân Linh Ngọc đằng triệt để phá hủy. Như vậy Lam Ngân Linh Ngọc đằng cường độ liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cái này hồn kỹ, phối hợp Lam Ngân Linh Ngọc đằng vốn là cường đại sinh mệnh lực, chỉ có 2 chữ có thể hình dung. Đó chính là vô địch. Mà đối với ngoại phụ hồn cốt sấm sét diêm ngục thương, súng, hồn kỹ, Diệp Vũ thì đem nó đặt tên là Lôi Chi Phệ. Hiệu quả là có thể phóng thích cùng hấp thu sấm sét, đồng thời còn có thể thôn phệ kim loại, đến để thăng thân thương cường độ. Mà đang hấp thu Lôi Minh Diêm Ngục đằng vạn năm hồn hòa sau, Diệp Vũ lần nữa khảo thí hồn lực. Lúc đầu Độc Cô Bác coi là, lần này Diệp Vũ hồn lực biết dừng bước tại cấp 40 trước, nhưng không nghĩ tới, kết quả vẫn như cũng là cấp 40. Cái này khiến Độc Cô Bác đơn giản sợ ngây người. Năm nay, Diệp Vũ 13 tuổi. 13 tuổi hồn tôn, mặc dù cực kỳ hiếm thấy, chỉ có hồn sư thiên phú cực cao thiên tài mới có thể đạt tới. Nhưng nhìn chung toàn bộ hồn sư giới, vẫn là có không ít. Thế nhưng là 13 tuổi hồn tông, cái này liền phượng mao lân giác. Chỉ là tại kịp phản ứng về sau, Độc Cô Bác lập tức cười to không thôi. Tốt, tốt. Bởi vì đây không phải nói rõ, cháu rể của hắn so với hắn tưởng tượng còn muốn xuất sắc sao? Đã đến cấp 40, liền thế tiếp tục cho cháu rể tìm hồn thú. Mà tại tinh đấu đại xâm lâm vòng trong, Độc Cô Bác mang theo Diệp Vũ tiếp tục tìm kiếm lấy. Trải qua tiếp cận một tuần tìm kiếm, rốt cục lần nữa tìm được một gốc thích hợp thực vật hồn thú. Đây là một gốc tu vi cao tới 2 và 5, thuộc tính là thổ cùng sinh mệnh, năng lực khôi phục giống vậy cực kỳ cường đại thực vật hồn thú, tên là Địa Mạch Tử Chi. Chương 38, thứ tư hồn kỹ, Địa Mạch kết nối, 47 cấp hồn tông Diệp Vũ tham thượng. Chương 38, thứ tư hồn kỹ, Địa Mạch kết nối, 47 cấp hồn tông Diệp Vũ tham thượng. Ra ra, liền cái này gốc Địa Mạch Tử Chi đi. Tu vi vừa vặn 2 và 5, rất thích hợp. Nhìn thấy cách đó không xa, kia một gốc cắm rễ tại một ngọn núi miệng, toàn thân màu tím, nhìn trong suốt như ngọc, vốn là linh chi, nhưng lại đã sinh trưởng giống như đại thụ giống như tươi tốt, tản ra chói mắt hào quang màu tím Địa Mạch Tử Chi. Rốt cục tìm được thuộc tính, tu vi năm hạn cùng tương độ, đều hoàn mỹ phù hợp tâm ý thực vật hồn thú. Diệp Vũ rất là vui vẻ cùng kích động. Bích Lân Xà Hoàng, phụ thể. Tại Diệp Vũ xác định mục tiêu sau, Độc Cô Bác lập tức hiện thân, triệu hoán ra Bích Lân Xà Hoàng võ hồn phụ thể, sau đó cùng đối lại trước Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, trực tiếp lên tay chính là thứ 8 hồn kỹ, thời gian ngưng kết. Tại định trụ Địa Mạch Tử Chi, phòng ngừa hắn chạy trốn sau. Sau một khắc, một tiếng nát, đem Địa Mạch Tử Chi trọng thương. Ngay sau đó, Độc Cô Bác lần nữa phát động đệ nhất hồn kỹ, Bích Lân Độc Hỏa, thứ 3 hồn kỹ, Hủ Thực Hắc Vu Xà cùng thứ 5 hồn kỹ, Bích Lân Độc Trận. Đầu tiên là đem Địa Mạch Tử Chi cái kia liên tiếp đại địa mạch chi căn, toàn bộ dùng độc lửa thiêu đốt hầu như không còn, suy yếu hắn năng lực khôi phục. Ngay sau đó, dùng thứ 3 hồn kỹ, Hủ Thực Hắc Vu Xà cùng thứ 5 hồn kỹ, Bích Lân Độc Trận, không ngừng cọ sát lấy Địa Mạch Tử Chi sinh mệnh lực, đem nó mài đến chỉ còn cuối cùng một hơi. Sau đó, liền đến phiên Diệp Vũ ra sân. Mà rốt cục có cường đại công kích hồn kỹ, Diệp Vũ không khỏi chuẩn bị súng hơi đổi pháo, để truy thủ ca cùng thạch đầu ca rút lui. Dùng độ kiếp phi thăng hồn kỹ, đến đánh giết Địa Mạch Tử Chi. Đang triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc đằng sau, Diệp Vũ quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt liền phát động hồn kỹ. Thứ 3 hồn kỹ, độ kiếp phi thăng. Trong lúc nhất thời, theo quanh thân vờn quanh đạo thứ 3 vạn năm hồn hoàn sáng lên. Trên bầu trời, đột nhiên tập trung đến quần quần đen nhánh mây đen. Trong mây đen, sấm sét vang dội, ầm ầm rung động. Mà trên mặt đất, tại từng cây toàn thân như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, bên trong tràn đầy tơ vàng cùng lấm ta lấm tấm. Bên ngoài thì quấn quanh lấy màu băng lam cùng xích hồng sắc đường vân, còn có ám tử sắc lôi văn lam ngân linh ngọc đằng từ dưới mặt đất phá đất mà lên, phóng xuất ra ám tử sắc lôi quang. Phản phất từng cây cột thu lôi giống như trên không trung múa ở giữa. Sau một khắc, vô số đạo lôi đình bỗng nhiên vạch phá bầu trời, tựa như gào thét ngân xà giống như bị từ không trung đen nhánh trong mây đen tiếp dẫn mà xuống, không ngừng đánh rất hướng phía dưới địa mạch tử chi. Lúc này, như đại thụ giống như địa mạch tử chi đã sụp đổ trên mặt đất. Hắn thân bộ đã bị thời không ngưng kết cho vỡ vụn đứt gãy, phía trên tràn đầy bị hủ thực hắc vu xà ăn mòn ra mấp mô. Còn có bị bích lân độc hỏa thiêu đốt về sau, sinh ra cháy đen. Nhưng ngay cả như vậy, đối mặt độ kiếp phi thăng hồn kỹ chỗ tiếp dẫn đánh rất dưới sấm sét, Diệp Vũ giật mình phát hiện, từng đạo lôi đình tại đánh rất đến địa mạch tử chi trên thân sau, lại có không ít lôi điện chi lực bị đạo vào bên trong lòng đất, chỉ là bởi vì đã chỉ còn lại có một hơi. Đối mặt vô số đạo lôi đình đánh kích, địa mạch tử chi vẫn là rất nhanh liền bị lôi đình đánh chết. Số lượng lớn đen nhánh điểm sáng không ngừng từ địa mạch tử chi thi thể bên trong tiêu tán mà ra, tại trên đó phương ngưng tụ ra một vòng đen nhánh hồn hoàn. Cái này gốc 2 vạn năm tu vi địa mạch tử chi, nếu là không có bị ra trọng thương, ta độ kiếp phi thăng hồn kỹ tiếp dẫn dưới lôi đỉnh, sợ là căn bản đối hắn không tạo được bao nhiêu tổn thương. Diệp Vũ thầm nghĩ. Mà tại đánh chết địa mạch tử chi sau, Diệp Vũ tiến lên đi tới địa mạch tử chi thi thể bên cạnh, ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt. Lần nữa đã vận hành lên nội đan pháp, bắt đầu tu luyện. Tại thể nội hồn lực vận chuyển hạ, địa mạch tử chi hồn hoàn lập tức bị dẫn dắt đi qua, bộ đến Diệp Vũ trên thân. Sau một khắc, một cỗ vô cùng bàng bạc hồn lực đống nhiên tràn vào đến Diệp Vũ trong cơ thể. Đồng thời bổ sung, còn có thuộc về vạn năm hồn thú linh hồn chấn động. Chỉ là địa mạch tử chi làm thực vật hồn thú, tinh thần cùng trí tuệ cũng là yếu hạng, sinh ra linh hồn chấn động cũng là như thế. Đối với tu luyện nội đan pháp, rèn luyện cùng từng cường hóa tinh thần lực Diệp Vũ tới nói, cũng không khó tiếp nhận. Ngược lại mặc dù thân thể trải qua trước đó hấp thu lôi minh diêm ngục đẳng hồn hoàn lúc rèn luyện cường hóa, nhưng hấp thu 2 vạn năm địa mạch tử chi hồn hoàn, chỗ phóng thích ra bàng bạc hồn lực. Đây đối với Diệp Vũ tới nói, vẫn là một cái khiêu chiến không nhỏ. Đối mặt 2 vạn năm địa mạch tử chi hồn hoàn, chỗ phóng thích ra bàng bạc hồn lực, Diệp Vũ vẫn là cảm nhận được thân thể cùng trong cơ thể kinh mạch mãnh liệt căng đau cùng nhói nhói. Chỉ là bởi vì địa mạch tử chi hồn hoàn phóng thích ra hồn lực, vẫn là xa so với lôi minh diêm ngục đẳng hồn hoàn phóng thích ra hồn lực ôn hòa. Cho nên lần này, Diệp Vũ làn da cũng không tiếp tục không ngừng phun vỡ ra từng đạo vết thương, chảy ra đỏ thắm máu tươi. Tại thân thể cường đại năng lực khôi phục hạ, hấp thu địa mạch tử chi hồn hoàn quá trình, hoàn toàn biến thành một loại cường hóa thân thể rèn luyện. Đang hấp thu 2 vạn năm địa mạch tử chi hồn hoàn về sau, Diệp Vũ tố chất thân thể lần nữa tăng lên không ít. Mà tại thành công hấp thu xong địa mạch tử chi hồn hoàn sau, Diệp Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, đứng lên. Thấy thế, Độc Cô Bác đi tới, nhẹ vô về dưới hàm ngân tu, Tà Dị mang trên mặt nụ cười hài lòng, nói: "Tiểu Vũ, đến xem cái này địa mạch tử chi hồn hoàn, mang cho ngươi hồn kỹ đi." "Tốt." Diệp Vũ trong lòng cũng rất là chờ mong, lần nữa triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Đằng. Đang hấp thu xong địa mạch tử chi sau, chỉ gặp Lam Ngân Linh Ngọc Đằng phẩm chất trở nên càng lớn. Cái kia vốn là óng ánh sáng long lanh, tiếp cận tinh không lam ngân lam sắc bên trong, lại tăng thêm một vòng mỹ lệ màu tím. Phía trên sinh trưởng ra hẹp dài phi lá, trở nên càng thêm đầy đặn, như linh chi thịt. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ còn cảm giác được Lam Ngân Linh Ngọc Đằng sinh mệnh lực trở nên càng thêm ứng mạnh. Đang thí nghiệm một phen sau, Diệp Vũ phát hiện Lam Ngân Linh Ngọc Đằng vậy mà kế thừa địa mạch tử chi bộ phận đặc tính. Dù cho không phát động hồn kỹ, rễ lá cây cũng có thể đang thoát rất lại phía sau, một mình mọc ra mới cá thể tới. Sinh mệnh lực trở nên càng thêm ứng mạnh. Mà đang thí nghiệm xong thứ tư hồn kỹ sau, đối với thứ tư hồn kỹ, Diệp Vũ đem nó mệnh danh là địa mạch kết nối. Công hiệu quả là có thể hấp thu lực lượng của đại địa, chuyển hóa làm hồn lực cùng sinh mệnh lực lượng, gia tốc võ hồn sinh trưởng cùng khôi phục. Đồng thời, còn có thể đem hồn lực phản hồi về Diệp Vũ trong cơ thể, tăng lên Diệp Vũ hồn lực tốc độ khôi phục. Mà tại địa mạch kết nối hồn kỹ trạng thái, Lam Ngân Linh Ngọc Đằng còn có thể cùng đại địa kết nối làm một thể, đem nhận tổn thương dẫn đạo vào bên trong lòng đất, giảm bất tự thân nhận tổn thương, nhất là lôi điện thuộc tính tổn thương. Tại Diệp Vũ thành công hấp thu xong địa mạch tử chi hồn hoàn sau, Độc Cô Bác lần nữa lấy ra một viên khảo thí thủy tinh cầu, đưa cho Diệp Vũ, để Diệp Vũ đến kiểm tra một chút hồn lực. Nhưng lần này, Diệp Vũ tại đem tay phải bỏ vào thủy tinh cầu bên trên sau. Sau một khắc, thủy tinh cầu chỉ là tách ra hào quang chói sáng. Dựa theo quang mang cường độ, đây cũng là 47 cấp hồn lực. 47 cấp hồn tông sao? Độc Cô Bác không khỏi tự mình lẩm bẩm, trong lòng còn có chút tiếc nuối. Nếu là lại để thăng cấp 3, đạt tới 50 cấp liền tốt. 13 tuổi hồn vương, vậy nhưng tuyệt đối là cử thế vô song. Chỉ là 13 tuổi 47 cấp hồn tông, cũng đầy đủ yêu nghiệt. Đi vào tinh đấu đại xâm lâm, hòa thời gian mấy tháng, liên tục săn bắt 4 đạo hồn hoàn. Từ cấp 10 nhỏ thóc gạo, trực tiếp biến thành cấp 47 hồn tông. Diệp Vũ hài lòng đi theo Độc Cô Bác, chuẩn bị trở về Thiên Đấu Hoàng Thành. Mà bởi vì Lam Ngân Linh Ngọc Đằng hồn hoàn số lượng cùng Lịch Thiên phối trí, cũng không thể bại lộ. Không phải rất dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết cùng nguy hiểm. Cho nên trên đường, Diệp Vũ một mực tại tìm tòi. Như thế nào dùng Lam Ngân lĩnh vực đến ngụy trang hồn hoàn nhan sắc và số lượng, cũng ẩn tàng tự thân khí tức. Có thể là bởi vì thiên phú, có lẽ nội đan pháp cường hóa tinh thần lực, cũng mang đến không nhỏ trợ giúp. Rất nhanh, Diệp Vũ liền tìm tòi đến. Như thế nào dùng Lam Ngân lĩnh vực đến ngụy trang hồn hoàn nhan sắc và số lượng, cũng ẩn tàng tự thân khí tức. Trong tiểu thuyết, Đường Tam phục dụng bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ, tiến hành băng hỏa luyện thể, tu vi cũng không có tăng lên. Chỉ nhìn dung hợp Lam Ngân hoàng chân phải xương, tăng thêm phục dụng Mặc Ngọc thần trúc mang cùng siêu hạn hấp thu hồn hoàn. Tu vi từ cấp 10 trực tiếp đột phá đến cấp 47, hẳn là tính tương đối hợp lý a. Chương 39, quay về Thiên Đấu Hoàng gia học viện, Độc Cô Nhạn người theo đuổi, Chương 39, quay về Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Độc Cô Nhạn người theo đuổi. Rốt cục trở về. Tại một phen trèo non lội suối về sau, rốt cục về tới Thiên Đấu Hoàng Thành. Nhìn xem trước mặt Độc Cô phủ, nghĩ đến từ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hơn một năm qua màn trời chiếu đất sinh hoạt, Diệp Vũ không khỏi cảm khái không thôi. Mặc dù thụ thời gian dài như vậy tội, chỉ là cuối cùng là hoàn thành thoát thai hoàn cốt, cũng coi như đáng giá. Hảo hảo tắm rửa, sau đó ngủ trước một giấc đi. Đang cùng Độc Cô Bác cùng một chỗ về tới Độc Cô phủ sau, Diệp Vũ đầu tiên là rửa cái tắm, sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Từ giữa trưa trở về, Diệp Vũ ngủ một giấc đến trạng vào tối. Mà tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện võ hồn bắt trước ngụy trang tu luyện chàng tu luyện xong, lại cùng hảo tỷ muội Diệp Linh Linh cùng đi thư viện xem hết lời bạn. Thẳng đến trạng vào tối, Độc Cô Nhạn mới cùng Diệp Linh Linh cùng một chỗ kết bạn về nhà. Mà trở lại trong phủ, phát hiện ra gia Độc Cô Bác trở về, Độc Cô Nhạn tấm kia tinh xảo diễm lệ, tràn đầy anh khí tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức tràn đầy kích động cùng vui vẻ. "Gia gia, ngươi trở về." "Nhạn nhạn, mấy tháng không thấy, nhớ gia gia không?" Độc Cô Bác một tay nhẹ vỗ về dưới hàm tuyết trắng sợi râu, một cái tay khác cong ở phía sau, một tấm tà dị khắp khuôn mặt là nụ cười. Vốn cho rằng cháu gái Độc Cô Nhạn biết kích động cùng vui vẻ đến, bay thẳng bổ nhào vào trong lồng ngực của mình. Nhưng một giây sau, Độc Cô Nhạn lại là kích động hỏi: "Gia gia, ngày trước khi đi nói là mang A Vũ đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm săn bắt hồn hoàn. Hiện tại A Vũ có phải hay không cũng quay về rồi?" "Độc Cô Bác." Độc Cô Nhạn nói hỏi một chút, Độc Cô Bác mặt mo lập tức sụ xuống, mặt đều đen. "Thật sự là có bạn trai, quên gia gia." Độc Cô Bác nội tâm tức giận bất bình, buồn bực không thôi, bất quá vẫn là nói: "Tiểu Vũ cũng quay về rồi, đang tại thiên phòng nghỉ ngơi đâu." Mà vừa nghe xong, Độc Cô Nhạn trực tiếp xoay người chạy hướng về phía Diệp Vũ nghỉ ngơi gian phòng. "A Vũ, đang đánh thuê phòng sau." Nhìn thấy đang ngủ trên giường, mình ngày nhớ đêm mong đạo thân ảnh kia. Độc Cô Nhạn không khỏi kích động không thôi, đôi mắt đẹp phiếm hồng, lập tức động tình hô lớn ra. Lúc này, đang tại ngủ trên giường cảm giác Diệp Vũ cũng bị đánh thức. Bởi vì tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm săn giết hồn thú lúc, đã thành thói quen. Vừa mở mắt ra, Diệp Vũ vô ý thức bỗng nhiên ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp một đường màu tím bóng hình xinh đẹp, mang theo một trận làn gió thơm, trong nháy mắt liền đánh tới. "A Vũ, ngươi rốt cục trở về, ta rất nhớ ngươi a." Cảm nhận được trong ngực thân thể mềm mại, nghe được kia tràn đầy kích động cùng nghẹn ngào thanh âm quen thuộc, Diệp Vũ cũng không khỏi đến trong lòng tràn đầy cảm động cùng yêu thương, ôm chặt trong ngực giai nhân. Nhẹ vỗ về kia một đầu màu tím mái tóc, ôn nhu nói: "Ngoan, ta đây không phải trở về rồi sao? Kỳ thật ta cũng không muốn rời đi nhạn nhạn ngươi, nhưng vì tương lai có thể bảo vệ tốt ngươi, vì có thể để cho gia gia càng thêm tán thành, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, bắt lấy mỗi một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội. Đây đều là vì chúng ta tương lai hạnh phúc a." Trong phòng, tại một trận anh em lẫn nhau tố tâm sự sau, biết được Diệp Vũ hiện tại thế mà đã tu vi đạt đến 47 cấp, Độc Cô Nhạn đơn giản kích động cùng sướng đến phát rồ rồi. "A Vũ, ngươi bây giờ thế mà đã 47 cấp sao? Thật sự là quá tốt. Ta liền biết, A Vũ ngươi là tuyệt nhất. Lấy A Vũ năng lực của ngươi cùng tài hoa, coi như võ hồn là tiên tiên một cấp hồn lực Lam Ngân Thảo, cũng không cách nào ngăn cản A Vũ ngươi trở thành cường giả. Chờ A Vũ ngươi trở lại học viện, xem bọn hắn còn dám hay không đang nói cái gì." Phảng phất nghĩ tới điều gì, Độc Cô Nhạn không khỏi siết chặt tú quyền, rất là tức giận cơ cơ nắm tay nhỏ. "Nhạn nhạn, trong học viện thế nào?" Nghe được Độc Cô Nhạn, giống như Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bên trong xảy ra chuyện gì, Diệp Vũ không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi: "Là như vậy?" Độc Cô Nhạn cũng là buồn rầu cùng oán giận không thôi, sẽ tại Diệp Vũ rời đi học viện về sau, chuyện xảy ra đều nói ra. Thì ra, tại Diệp Vũ xin phép nghỉ tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, tiến hành băng hỏa luyện thể lúc, có một học viên mới nhập học bọn hắn Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, vừa lúc bị phân phối đến bọn hắn trung cấp viện khu năm thứ 2 ban 1. Cái này học viên mới đến từ Lam Điện Bá Vương Tông, chính là đương đại Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ Ngọc Nguyên Chân cháu, tên là Ngọc Thiên Hằng. Cho dù là tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, loại này trong học viện quý tộc, Ngọc Thiên Hằng đều coi là cấp cao nhất một nhóm kia cao phu soái, mà không biết thế nào, cái này Ngọc Thiên Hằng thế mà coi trọng nàng, đối nàng triển khai nhiệt liệt truy cầu. Lúc đầu nàng đều đã nói, nàng đã có bạn trai, nhưng Ngọc Thiên Hằng vẫn là không từ bỏ. Khi biết Diệp Vũ thân phận sau, thậm chí còn nói liền Diệp Vũ loại này võ hồn Lam Ngân Thảo, tiên thiên một cấp hồn lực phế vật, dù cho võ hồn biến dị một lần, cũng căn bản không xứng với Độc Cô Nhạn. Đối với cái này, lớp cùng trong học viện, rất nhiều người cũng đều nói rất là đồng ý. Cả đám đều vây quanh nàng, để nàng quang Diệp Vũ cùng với Ngọc Thiên Hằng, rất là ồn ào, đơn giản để cho người phiền lòng. "Chờ A Vũ ngươi ngày mai trở về học viện, biểu hiện ra thực lực bây giờ, hung hăng đánh bọn hắn mặt, xem bọn hắn về sau còn dám hay không nói hiệu nói vừa nữa." Độc Cô Nhạn một đôi ngọc thủ vây quanh ở trước ngực, phảng phất nghĩ đến ngày mai chẳng cảnh, tấm kia khí khái hào hùng xinh đẹp tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy hạ giận ấm áp dễ chịu nhanh. "Ngọc Thiên Hằng sao? Không nghĩ tới tại tự mình tiến hành băng hỏa luyện thể trong mấy ngày này, thế mà còn ra hiện một cái tình địch." Diệp Vũ ánh mắt nhắm lại, trong lòng hừ lạnh một tiếng. "Dám cướp ta Diệp Vũ nữ nhân, ta nhìn ngươi là không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Chỉ là mặc dù bây giờ tu vi là đã đạt đến 47 cấp hồn tông, nhưng bởi vì hiện tại tuổi tác mới chỉ có 13 tuổi. 13 tuổi 47 cấp hồn tông vẫn là quá chắc nhãn. Cho nên Diệp Vũ dự định, về sau tại dùng Lam Ngân lĩnh vực ngụy trang hồn hoàn nhan sắc lúc, thuận tiện đem hồn hoàn số lượng cũng cho ẩn tàng một chút, đem thứ tư hồn hoàn cho che giấu, chỉ triển lộ ra ba đạo hồn hoàn, lấy 31 cấp hồn tôn thân phận gặp người." Đối với cái này, Diệp Vũ cũng nói cho Độc Cô Nhạn nghe. Để Độc Cô Nhạn đối ngoại, đừng bảo là hắn là 47 cấp hồn tông, mà là nói chỉ là 31 cấp hồn tôn. "Ừm, A Vũ ngươi nói đúng. 13 tuổi 47 cấp hồn tông quá chắc nhãn, rất dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết, thậm chí có thể gây nên ám sát. Mà 13 tuổi 31 cấp hồn tôn, đã tốt lắm rồi." Nghe xong, Độc Cô Nhạn cũng rất là tán thành cùng đồng ý. Hôm sau, sáng sớm, tại hoàn thành thoát thai hoán cốt, săn bắt xong hồn hoàn sau, Diệp Vũ tiếp xuống tự nhiên là không cần lại mời giả, mà là cùng Độc Cô Nhạn cùng một chỗ, chuẩn bị trở về Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đi học. Diệp Vũ đang cùng Độc Cô Nhạn cùng một chỗ, đi tới Cựu Tâm Hải Đường gia tộc trụ sở cổng chờ lấy Diệp Linh Linh lúc. Diệp Linh Linh khi nhìn đến Diệp Vũ về sau, một bộ như thác nước màu xanh đậm tóc dài dưới, kia bị thật dài lưu hải che một đôi màu xanh đậm trong mắt đẹp, cũng đầy là kích động cùng kinh hỉ. "Diệp Vũ, ngươi đã săn bắt xong hồn hoàn sao?" Diệp Linh Linh siết chặt ngọc thủ, tăng tốc bước chân đi tới, tấm kia tinh xảo thanh lệ gương mặt xinh đẹp bên trên, mang theo một tia ẩn tàng không ngừng tưởng niệm, dùng mang theo ẩn ẩn kích động thanh âm trong trẻo lạnh lùng hỏi: "Đã săn bắt xong, Linh Linh ngươi đoán ta hiện tại bao nhiêu cấp?" Diệp Vũ dáng người thon dài thẳng tắp đứng vững, mái tóc dài màu đen ở đầu vai vẩy xuống, tấm kia trên mặt tuấn tú, lộ ra một tia có chút nụ cười, cười mỉm mà hỏi thăm: "Chương 40, còn nhẫn, đây không phải là tu luyện uổng phí rồi, chương 40, còn nhẫn, đây không phải là tu luyện uổng phí rồi. Hiện tại Diệp Vũ ngươi cũng đã đại hồn sư đi." Diệp Linh Linh kia một đầu như thác nước màu xanh đậm tóc dài dưới, một đôi màu xanh đậm đôi mắt đẹp yên lặng ngắm nhìn Diệp Vũ, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia điểm tĩnh mỉm cười, dùng vắng lặng thanh âm trả lời: "Lam Hảo tỷ muội, Diệp Linh Linh tự nhiên là biết. Một năm trước, Độc Cô Nhạn tu vi đột nhiên tăng lên. Vốn là 20 cấp hồn sư đột phá 21 cấp đại hồn sư, nhưng đột nhiên lại trở thành 30 cấp đại hồn sư đột phá 31 cấp hồn tôn. Đối với cái này, nàng đương nhiên hỏi thăm qua Độc Cô Nhạn, thế nào tu vi lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy?" Độc Cô Nhạn cho nàng trả lời là: "Gia gia Độc Cô bác ngoại ý muốn đạt được vài quặng chân quý vạn niên sơn vương, ngoại trừ cho nàng một gốc bên ngoài, còn đưa một gốc Diệp Vũ. Diệp Vũ dùng cái này tìm được để võ hồn lần nữa tiến hóa thời cơ, đang lúc bế quan khổ tu. Mà lấy Độc Cô Nhạn tu vi tăng lên, suy ra Diệp Vũ tu vi tăng lên. Theo Diệp Linh Linh, từ 10 cấp hồn sĩ đột phá đến hơn 20 cấp đại hồn sư còn kém không nhiều lắm." "Ha ha, thấp thấp." Diệp Vũ cười nhẹ, lắc đầu. "So cái này còn cao hơn một cái đại cảnh giới nha. Mà lại A Vũ lần này, thành công để Lam Ngân đẳng võ hồn lại xảy ra một lần tiến hóa thành Lam Ngân linh ngọc đẳng." Một bên, Độc Cô Nhạn cười hì hì, rất là kiêu ngạo mà nói: "Hồn tôn sao? Mà lại Diệp Vũ võ hồn lại thành công tiến hóa một lần." Diệp Linh Linh ngơ ngác một chút, có chút không dám tin tưởng địa tự mình lẩm bẩm. Trước kia, Diệp Vũ bởi vì muốn thông qua hồn hoàn bản nguyên bù đắp tiến hóa lý luận, đến tiến hóa võ hồn Lam Ngân Đằng. Bởi vậy một mực tại tìm kiếm thích hợp nhất thực vật hồn thú, để cho võ hồn Lam Ngân Đằng thu hoạch được tốt hơn cường hóa, thậm chí là xảy ra tiến hóa. Cái này khiến Diệp Vũ một mực không có hấp thu hồn hoàn đột phá, đem hồn lực áp chế ở 10 cấp. Đối với cái này, trong lớp không ít có đồng học nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều đồng học đều rất là khinh thường cùng xem thường, cảm thấy Diệp Vũ là si tâm vọng tưởng, là đang nằm mơ. Lam Ngân Thảo võ hồn, có thể may mắn tiến hóa một lần cũng không tệ rồi. Là đi thiên lớn vật khí, về sau cố gắng tu luyện là được. Thế mà còn si nhân nằm mơ, còn muốn nghiên cứu để võ hồn lần nữa tiến hóa. Đơn giản chuyện cười. Võ hồn nếu là dễ dàng như vậy liền có thể tiến hóa, đây chẳng phải là cường giả khắp nơi trên đất chạy. Hiện tại, không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà một buổi sáng trở thành cường đại hồn tôn, còn thành công để võ hồn lại một lần xảy ra tiến hóa. Về sau, bọn hắn khẳng định không còn dám chế giễu Diệp Vũ, nói Diệp Vũ không xong. Diệp Linh Linh trong lòng cũng rất là vì Diệp Vũ cảm thấy vui vẻ. "Diệp Vũ, chúc mừng ngươi." Nhìn thấy Độc Cô Nhạn kéo Diệp Vũ cánh tay, tấm kia diễm lệ mà anh khí tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào nụ cười. Diệp Linh Linh không khỏi trong lòng có chút chua xót, nhưng vẫn là môi anh đào khẽ mở, dùng vắng lặng thanh âm, tràn đầy chân thành chúc mừng. Bất quá trong lòng, vẫn là vô cùng thương cảm. Vì cái gì? Rõ ràng là ta tới trước, vì cái gì Diệp Vũ thích không phải ta đây? Ta cũng rất nhớ nếu có thể quang minh chính đại cùng Diệp Vũ cùng một chỗ, chia sẻ hắn vui vẻ cùng vui sướng a. Mà tại kết bạn đồng hành sau, Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh cùng một chỗ, đi tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Đồng tiến vào đến một cái mới lớp, bởi vì Diệp Vũ tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tu luyện thời gian một năm, hiện tại bọn hắn đã lên tới trung cấp học viện khu năm thứ 3. Tại Diệp Vũ đi theo Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh đi vào lớp sau, vốn là còn chút huyên náo lớp, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, rất nhiều ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Vũ, trong đó có hy vọng ha, lại nghiền ngẫm, còn có đồng tình. Mà tại trong lớp, Diệp Vũ lập tức liền chú ý tới một cái nhìn 15-16 tuổi, người mặc một thân màu lam hoa phục, dáng người thon dài thẳng tắp, có mái tóc dài màu vàng nõn, tướng mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang thiếu niên. A Vũ, hắn chính là Ngọc Thiên Hằng. Tại Diệp Vũ nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng lúc, Độc Cô Nhạn ghé vào Diệp Vũ bên hai, thấp giọng nói. Lúc này, tại Ngọc Thiên Hằng bên người một thiếu niên, cũng là thấp giọng nói cho Ngọc Thiên Hằng: "Lão đại, hắn chính là Diệp Vũ." Nghe vậy, Ngọc Thiên Hằng lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, khuynh tay, ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn về phía Diệp Vũ. "Diệp Vũ, ngươi rốt cục dám trở về. Năm ngoái một năm tròn, ngươi cũng tại xin phép nghỉ. Độc Cô Nhạn đồng học nói ngươi đang bế quan tu luyện, còn nói ngươi tìm được để chúng ta lần nữa tiến hóa biện pháp. Nhưng ta nhìn nha, ngươi bất quá chỉ là biết Ngọc Thiên Hằng đồng học đang theo đuổi Độc Cô Nhạn đồng học, tự ti mặc cảm, không dám tới học viện đối mặt. Dù sao ngươi bất quá chỉ là một cái tiên thiên hồn lực cấp 1 Lam Ngân Thảo hồn sư, thuần phế vật, vẫn là lớp người quê mùa xuất thân. Nhưng Ngọc Thiên Hằng đồng học lại là Lam Điện Bá Vương Tông Lôi Đình Đấu Lam Miện Hạ cháu trai, tương lai Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ. Ngươi cùng Ngọc Thiên Hằng đồng học so sánh, giống như khác nhau một trời một vực. Kém như vậy cách, ngươi không trốn ở trong nhà khóc chít chít, thế nào còn dám về học viện? Bởi vì Ngọc Thiên Hằng là Lam Điện Bá Vương Tông Ngọc Nguyên Chân cháu trai. Thân phận như vậy, tại nhập học Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện về sau, tự nhiên có vô số người muốn định nọt leo lên, mà biết được Ngọc Thiên Hằng muốn truy cầu Độc Cô Nhạn, tự nhiên liền có vô số người định nọt muốn giúp Ngọc Thiên Hằng đuổi kịp Độc Cô Nhạn, đồng thời đả kích Diệp Vũ. Thế là lập tức liền có một thiếu niên đứng người lên, tràn đầy trào phúng bắt đầu. Nhưng đối với cái này, Diệp Vũ lại là không thèm để ý, trực tiếp đưa tay triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Đằng võ hồn, xem như roi. Một roi liền quất về phía gã thiếu niên này, hung hăng quất vào hắn trên mặt. Tại ba, một tiếng vang giòn bên trong, trên mặt thiếu niên bị rút ra một đầu dấu đỏ. Tại một tiếng hét thảm bên trong, cả người bị tát bay ra ngoài, đập ầm ầm đến Ngọc Thiên Hằng trung quanh một cái bàn trên ghế, người ngã ngửa đổ. Tục ngữ nói tốt, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Không nghĩ tới giúp mình nói chuyện tiểu đệ, Diệp Vũ thế mà trực tiếp động thủ liền đánh. Ngọc Thiên Hằng không khỏi lập tức đứng lên, lạnh giọng quát: "Diệp Vũ đồng học, vị bạn học này mặc dù nói một chút đối với ngươi mà nói không thế nào êm tai, nhưng một lời không hợp, động thủ đánh người, đây là có chút quá phận đi." Chỉ là Diệp Vũ lại là chẳng thèm để ý Ngọc Thiên Hằng, trực tiếp nhìn về phía toàn bộ lớp, liền cười lạnh nói: "Ta trở về, mặc kệ các ngươi tin hay không, năm ngoái ta đều là đang bế quan tu luyện, tiến hóa võ hồn. Chỉ là không nghĩ tới, lại có không biết liêm sỉ chi đồ, lại muốn thừa cơ nạy ra đi bạn gái của ta. Bạn gái của ta đều nói, nàng đã có bạn trai, còn chẳng biết xấu hổ, không muốn từ bỏ. Mà các ngươi thì là định nọt, quấy rối bạn gái của ta, còn rèm pha miệt thị ta. Hiện tại, ta ngay ở chỗ này. Các ngươi không phải xem thường ta, nói ta là tiên thiên cấp một hồn lực Lam Ngân Thảo phế vật sao? Ta nói liền đặt xuống ở chỗ này, các ngươi những này xem thường ta, cảm thấy ta là phế vật, ta tại thao trường chờ các ngươi. Liền để ta tên phế vật này nhìn xem, các ngươi lại có bao nhiêu mạnh. Đừng làm nửa ngày, các ngươi ngay cả ta tên phế vật này cũng không bằng." Diệp Vũ tại miệng mai xong, mang lên độc cô nhạn cùng Diệp Linh Linh xoay người rời đi. Không nghĩ tới năm ngoái tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, tiến hành băng hỏa luyện thể lúc, còn xảy ra những sự tình này. Bạn gái độc cô nhạn bị Ngọc Thiên Hằng mặt dày mày dạn dây dưa, còn bị những này định nọt tiểu nhân quấy rối. Hắn cũng bị người phía sau dế. Trước kia, hắn không có thực lực. Xảy ra chuyện như vậy, nhẫn cũng liền nhịn. Nhưng bây giờ đều có thực lực, cũng có bối cảnh. Còn nhẫn. Vậy hắn bước lên nguy hiểm tính mạng, các loại cơ mệnh, bắt lấy các loại cơ duyên, tu luyện tới hiện tại. Chẳng phải là tu luyện uổng phí rồi. Lần này, có một cái tính một cái, hắn toàn bộ muốn hung hăng giáo huấn. Thông qua lần này, triệt để rửa sạch rơi trước kia nhỏ yếu hình tượng. Thấu chương xong. Chương 41, Lam Ngân Linh Ngọc Đằng. Không. Lam Ngân Chi Sâm, chương 41, Lam Ngân Linh Ngọc Đằng. Không. Lam Ngân Chi Sâm. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Lớn trên bãi tập. Tại hung hăng trảo phúng xong, một đám định nọt Ngọc Thiên Hằng chó săn sau. Diệp Vũ mang theo Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, quay người từ trung cấp viện khu năm thứ 3 một ban đi ra. Liền trực tiếp đi ra phía ngoài lớn trên bãi tập chờ. Mà rất nhanh, một đám đến từ trung cấp viện khu năm thứ 3 một ban, bị Diệp Vũ rêu cợt vừa vặn nam nữ học viên, liền mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ địa chạy ra, khí thế hung hăng đi tới lớn trên bãi tập. Người cái phế vật, vốn là không bằng Thiên Hằng đồng học, còn trang cái gì trang? Ta ngược lại muốn xem, ngươi tên phế vật này có bản lĩnh gì? Ta biết không bằng ngươi một cái phế vật, đơn giản chuyện cười. Tại đi tới lớn trên bãi tập sau, nhìn xem cùng Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh đứng chung một chỗ Diệp Vũ, một đám muốn leo lên cùng lấy lòng Ngọc Thiên Hằng nam nữ các học viên, hùng hùng hổ hổ bắt đầu. Ai để giáo huấn tên phế vật này? Trong đám người, có người hỏi. Ta đến, ta đến. Từng đạo thanh âm tức giận đại hống, nhao nhao liền muốn ra tay giáo huấn Diệp Vũ. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Vũ bất quá là một cái tiên tiên cấp một hồn lực phế võ hồn Lam Ngân Thảo hồn sư. Coi như vận khí tốt, võ hồn may mắn biến dị tiến hóa một lần. Thế nhưng là chỉ là Lam Ngân Thảo, lại có thể tiến hóa thành bộ dáng gì đâu? Đối với Diệp Vũ nói tới, bế quan khổ tu, để võ hồn lần nữa tiến hóa một lần. Bọn hắn căn bản không tin. Dù sao võ hồn tiến hóa, thế nhưng là trong truyền thuyết chuyện. May mắn có thể tiến hóa một lần, cũng đã là đi đầy trời vật khí. Tuy tiện lại tiến hóa một lần, làm sao có thể? Mà lúc này, trên bãi tập, rất nhiều ở chỗ này tản bộ cùng chơi đùa học viên, cũng đều bị hấp dẫn tới. Tại hỏi thăm tình huống sau, biết được là đại danh đỉnh đỉnh độc đấu La Độc Cô bác cháu gái Độc Cô Nhạn, tên kia phế vật bạn trai trở về, muốn chứng minh mình không phải phế vật. Rất nhiều người nhất thời mừng rỡ, cảm giác ăn vào lớn dưa, chuẩn bị xem náo nhiệt. Một bên khác, tại đám người vây xem bên ngoài, có hai cái thân hình cao lớn tráng hán khôi ngô, còn có hai cái phân biệt mặc toàn thân áo đen cùng thiếu niên mặc áo trắng, đang đứng ở chỗ này, nhìn cách đó không xa Diệp Vũ. "Uy, Thạch Mặc, các ngươi cảm thấy cái này Diệp Vũ, thật võ hồn lại tiến hóa một lần sao?" Thiếu niên áo trắng ngự phong sờ lên cằm, rất là tò mò hỏi. Làm đến từ Phong Linh Điệu gia tộc người. Bọn hắn Phong Linh Điệu gia tộc mặc dù tại hồn sư giới, tính không được cấp cao nhất hồn sư gia tộc, nhưng tộc trưởng cũng là cao giai hồn thánh. Đối với Ngọc Thiên Hằng, hắn sẽ chủ động giao hảo, nhưng lại tuyệt đối sẽ không đi liếm. Một bên, xuất thân quỷ báo gia tộc, Thiên Phú cũng rất tốt áo tư la cùng xuất thân Huyền Vũ Quy gia tộc Thạch Mặc cùng Thạch Ma huynh đệ, cũng giống như vậy. Ta cảm thấy hẳn là thật sao? Thạch Ma gãi đầu, ồm ồm nói, bởi vì Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn, chúng ta đều hiểu rất rõ. Các nàng thế nhưng là ánh mắt rất cao nữ sinh, muốn cùng với các nàng trở thành bằng hữu, sẽ chỉ múa mép khua môi không thể được. Nhất là, cái này Diệp Vũ thế mà còn thành công đuổi tới Độc Cô Nhạn, nghe nói còn bái độc đấu La Miện Hạ vi sư, cái này cũng không có dễ dàng như vậy. Mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng ta cảm thấy Diệp Vũ hắn có lẽ thật đúng là thành công để võ hồn lại tiến hóa một lần. Cùng lúc đó, nhìn trước mắt một đám định nọt chó săn, ngươi tranh ta đập đất muốn tại Ngọc Thiên Hằng trước mặt biểu hiện, Diệp Vũ trong lòng rất là xem thường, ôm lấy hai tay, nói thẳng: "Các ngươi cùng lên đi." "Cái gì?" Không nghĩ tới Diệp Vũ lại dám nói như vậy, lúc đầu ngươi tranh ta đoạt, muốn đi giáo huấn Diệp Vũ, đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người tràn đầy không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía Diệp Vũ, trong mắt tràn đầy lửa giận. Tên phế vật này, cũng quá coi thường người đi. Ngay cả bốn phía rất nhiều xem náo nhiệt Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học viên, ánh mắt đều trở nên có chút quái dị bắt đầu. Cảm thấy Diệp Vũ thật sự là có chút trăng bức. chờ một lúc, chớ để cho người đánh cho đầu đầy là bao. Một bên, không nghĩ tới Diệp Vũ như thế phách lối cuồng vọng, Ngọc Thiên Hằng cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Sau đó, trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Cái này Diệp Vũ, thật sự là quá cuồng vọng. Coi như ngươi có mấy phần thực lực, nhưng trực tiếp khiêu chiến tất cả mọi người, ngay cả ta cũng không dám cam đoan có thể tất thắng. Ngươi thế mà ngay trước Độc Cô Nhạn đồng học cùng Diệp Linh Linh đồng học mặt nói như vậy. Ta nhìn ngươi chờ một lúc nếu như bị đánh mặt mũi bầm dập, cần để cho Độc Cô Nhạn đồng học giúp ngươi cứu chàng. Ngươi làm sao có ý tứ? Chỉ là cũng tốt. Bình dân chính là bình dân. Liên để Độc Cô Nhạn đồng học thấy rõ ràng diện mục thật của ngươi. Độc Cô Nhạn đồng học đến lúc đó tự nhiên là sẽ biết, ta cùng với nàng mới là môn đăng hộ đối, ông trời tác hợp cho. Đáng chết phế vật, muốn chết. Phong Phí Phí, phụ thể. Tại một trận yên tĩnh về sau, một nam học viên lập tức gầm thét một tiếng, triệu hoán ra võ hồn Phong Phí Phí phụ thể. Mang theo hình cất cao, cánh tay dài ra, bắp thịt toàn thân bành trướng đồng thời, trên thân sinh ra nồng đậm bộ lông màu xanh. Dưới chân, một trắng một vàng hai đạo hồn hoàn cũng lập tức liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Xích Viêm Lang, phụ thể. Hắc Thiết Chủ Y, ra. Đại Điệu Tích Dịch, phụ thể. Trong lúc nhất thời, tại từng đợt tức giận trong tiếng hét vang, trung cấp viện khu năm thứ 31 trong lớp, 10 cái muốn lấy lòng cùng leo lên Ngọc Thiên Hằng nam nữ học viên, nhao nhao triệu hoán ra riêng phần mình võ hồn, hoặc là cầm trong tay khí vũ hồn, hoặc là thú vũ hồn phụ thể. Dưới chân dâng lên đơn độc một trắng hoặc là một vàng một đường hồn hoàn, hoặc là trắng vàng cùng vàng vàng hai đạo hồn hoàn. Sau đó, đồng loạt xông về Diệp Vũ. Nhưng đối với cái này, Diệp Vũ đều không để cho Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh trốn đến một bên, chỉ là trực tiếp đưa tay phải ra. Tại một trận tựa như u lam tinh ánh sáng giống như mỹ lệ, mang theo nhàn nhạt tử sắc quang mang bên trong, chỉ gặp một cây thành nhân thủ cổ tay phẩm chất, toàn thân tựa như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, bên trong tràn đầy tơ vàng mạch lạc cùng lấm ta lấm tấm, da bên trên quấn quanh lấy màu băng lam cùng xích hồng sắc đường vân, còn mang theo sấm sét hoa văn. Phiến lá hẹp dài đầy đặn, sợi rễ nồng đậm lam ngân linh ngọc đằng võ hồn, trong nháy mắt nổi lên, cũng nhanh chóng chia ra chi nhánh dây leo, cấp tốc sinh trưởng, hướng về bốn phía rủ xuống lan tràn. Cùng lúc đó, đang lặng lẽ triển khai lam ngân lĩnh vực ngụy trang hạ, hai vàng một tím ba đạo hồn hoàn lập tức từ dưới chân liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân, trên dưới bồi hồi. Cái gì? Khi thấy Diệp Vũ dưới chân dâng lên ba đạo hồn hoàn, hướng về Diệp Vũ vọt tới một đám nam nữ học viên không khỏi trừng lớn hai mắt, quá sợ hãi. Trong lòng kinh hoàng không thôi. Sao? Làm sao có thể? Gia hỏa này, không phải rõ ràng chỉ là cấp 10 hồn sĩ sao? Coi như hấp thu hồn hoàn, cũng hẳn là chỉ là hồn sư mới đúng. Làm sao lại là hồn tôn? Không chỉ là những người này, liền ngay cả xung quanh quan sát náo nhiệt cái khác Thiên Đấu Hoàng gia học viện học viên, còn có Ngự Phong, Áo Tư La, Thạch Mặc cùng Thạch Ma huynh đệ, cùng Ngọc Thiên Hằng cũng không khỏi đến sắc mặt đại biến. Trong lòng kinh hãi không thôi, mà đang triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc đằng sau, nhìn xem trước mặt đang không ngừng vào tới, quá sợ hãi một đám nam nữ các học viên, Diệp Vũ cười lạnh một tiếng, trong lòng hơi động, trong nháy mắt liền phát động hồn kỹ. Đệ nhất hồn kỹ, Bất Tử Cắm Rễ. Thứ hai hồn kỹ, Tinh Quang Hấp Thu. Trong lúc nhất thời, theo quanh thân vờn quanh đạo thứ nhất hồn hoàn cùng đạo thứ hai hồn hoàn sáng lên, chỉ gặp tại Diệp Vũ điều khiển phía dưới, trong tay Lam Ngân Linh Ngọc đằng võ hồn trong nháy mắt điên cuồng sinh trưởng mà ra, đột nhiên chui vào bên trong lòng đất. Vô số sợi rễ nhanh chóng mọc ra, thật sâu cắm rễ tiến vào lòng đất. Đồng thời Lam Ngân Linh Ngọc đằng còn tại không ngừng sinh trưởng lan tràn, từ lòng đất tựa như du long, tiếp cận hướng về phía một đám nam nữ các học viên. Tại đạt tới vị trí chỉ định sau, số lượng lớn Lam Ngân Linh Ngọc đằng võ hồn bắt đầu điên cuồng hướng lên sinh trưởng, đột nhiên từ dưới đất phá đất mà lên. Trong khoảnh khắc, hóa thành một mảnh Lam Ngân Linh Ngọc đằng rừng rậm, đem một đám nam nữ học viên toàn bộ vây quanh. Tiếp như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, lóe ra như tinh không giống như mỹ lệ sắc thái, vô cùng cứng cỏi lại hoa lệ Lam Ngân Linh Ngọc đằng, đơn giản lít nha lít nhít, căn bản đến không hết, điên cuồng liền quấn quanh hướng về phía này một đám nam nữ học viên mà đi. Chương 42, đến từ Ngọc Thiên Hàng khiêu chiến, chương 42, đến từ Ngọc Thiên Hàng khiêu chiến. Cái này mẹ nó là cái gì quỷ đằng mạng, thế nào căn bản chém không được ta hỏa diễm cũng thế, căn bản đốt không đến. Làm sao lại nhiều như vậy? Đột nhiên từ dưới đất phá đất mà lên Lam Ngân Linh Ngọc đằng, tựa như một mảnh lam ngân sâm lâm giống như đem bốn phía một mực vây quanh. Kia từng cây tản ra mỹ lệ tinh không giống như sắt thái, tựa như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh dây leo lít nha lít nhít, căn bản đến không hết, tại cấp tốc sinh trưởng bên trong, điên cuồng quấn quanh mà tới. Một đám nam nữ học viên kinh sợ không thôi, không ngừng dùng ra các loại hồn kỹ, hoặc là côn đánh, đao bổ cùng đũa chặt, hoặc là phóng xuất ra hỏa diễm, đao gió cùng đạn năng lượng, muốn đem không ngừng quấn quanh mà đến Lam Ngân Linh Ngọc đằng, làm gãy hoặc là đánh nát. Nhưng này như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, phía trên quấn quanh lấy màu băng lam cùng xích hồng sắc đường vân, còn có sấm sét hoa văn Lam Ngân Linh Ngọc đằng, lại là đơn giản vượt quá tưởng tượng cứng cỏi, mà lại phảng phất thủy hỏa bất xâm. Tất cả mọi người hồn kỹ công kích, mặc kệ là vật lý công kích hay là năng lượng công kích, đều cầm Lam Ngân Linh Ngọc đằng không có biện pháp. Cái này khiến một đám nam nữ các học viên không khỏi nhao nhao phát ra tràn đầy tuyệt vọng gầm thét. Một bên, khi thấy Diệp Vũ đang triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc đằng sau, thế mà trong khoảnh khắc, triệu hoán ra một mảnh lít nha lít nhít Lam Ngân Linh Ngọc đằng rừng rậm. Trung quanh người vây xem cũng đều sợ ngây người. Không phải, coi như ngươi là hồn tôn, nhưng triệu hồi ra như thế một mảng lớn dây leo võ hồn, ngươi hồn lực chịu nổi sao? Tất cả mọi người cảm giác đơn giản vi phạm với thường thức. Chẳng lẽ là cái này Diệp Vũ trực tiếp đem hồn lực đều sử dụng hết rồi? Bất quá bọn hắn tự nhiên là không biết. Diệp Vũ đệ nhất hồn kỹ, Bất Tử Cắm Rễ cùng thứ hai hồn kỹ, Tinh Quang Hấp Thu, đều có thể giảm bớt triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc đằng võ hồn đối hồn lực tiêu hao, còn có thể gia tốc Lam Ngân Linh Ngọc đằng võ hồn sinh trưởng cùng năng lực khôi phục. Trừ cái đó ra, thứ hai hồn kỹ, Tinh Quang Hấp Thu, còn có thể đem hấp thu chuyển hóa hồn lực phản hồi về Diệp Vũ trong cơ thể, trợ giúp Diệp Vũ khôi phục hồn lực. Cái này khiến Diệp Vũ hồn lực so bình thường hồn sư dùng bền nhiều. Nếu như nói bình thường hồn sư hồn lực là theo khắc tính toán, như vậy Diệp Vũ hồn lực liền có thể dựa theo kỳ lộ gệm đến tính toán. Đây chính là khác nhau. Mà tại Diệp Vũ triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Đằng trong rừng rậm, đối mặt kia lít nha lít nhít Lam Ngân Linh Ngọc Đằng, điên cuồng quấn quanh cùng quất roi mà tới. Một đám định nọt, muốn lấy lòng cùng leo lên Ngọc Thiên Hàng nam nữ học viên, ngay cả Lam Ngân Linh Ngọc Đằng đều chém không đứt, làm không nát. Căn bản đều kích phát không ra, Lam Ngân Linh Ngọc Đằng nhị đoạn kinh khủng sinh trưởng cùng năng lực khôi phục. Tại vô cùng phẫn nộ cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, rất nhanh liền bị từng cây Lam Ngân Linh Ngọc Đằng cho rút đến mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy ròng, có răng đều rơi mất mấy quả. Cuối cùng, chật vật mà thê thảm địa bị trói thành bánh trưng. Mà vô số Lam Ngân Linh Ngọc Đằng không ngừng lộn xộn ở cùng nhau, rất nhanh hóa thành một viên đường kính vượt qua 5 mét Lam Ngân Linh Ngọc Đằng đại thụ, thẳng tắp phóng lên tận trời. Trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, sinh trưởng trọn vẹn 10 mấy mét. Hơn 10 người xương mặt xương mũi nam nữ học viên, bị cuốn thành từng cái bánh trưng, từ tán cây bên trên phảng phất Phật quả thực giống như rủ xuống đến, bị mười mấy thước độ cao dọa đến phát ra từng đợt hoảng sợ tiếng thét chói tai. Có dọa ngất tới, có còn dọa đi tiểu. Thảo. Đám người vây xem bên ngoài, nhìn xem cây kia đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ vô số Lam Ngân Linh Ngọc Đằng quyện vào nhau hình thành to lớn Lam Ngân Linh Ngọc Đằng chi thụ, phía trên còn treo từng cái xương mặt xương mũi người. Ngự Phong không khỏi trừng lớn hai mắt, nhẫn nhịn nửa ngày, sổ một câu nói tục. Cái này mẹ nó cái gì biến thái a? Hắn thật là hồn tôn sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy hồn lực? Hắn cái này võ hồn nhìn, hẳn là thật sự có tiến hóa một lần, những tên kia đao chặt hỏa tiêu đều vô dụng, cảm giác sợ là đã đạt tới cao cấp võ hồn cấp độ. Dạng này phẩm chất thực vật võ hồn, duy trì số lượng lớn triệu hoán, hẳn là phi thường tiêu hao hồn lực mới là. Hắn sao có thể lập tức triệu hồi ra nhiều như vậy giống lam thủy tinh giống như dây leo võ hồn, hắn hồn lực không cần tiền a. Hơn nữa còn có thể khống chế những này dây leo, cuốn quanh thành như thế một gốc to lớn cây, còn đem những tên kia dán tại phía trên. Phần này lực khống chế cũng là đủ biến thái. Chắc không được hắn có thể đuổi kịp Độc Cô Nhạn, còn cùng Diệp Linh Linh quan hệ thân mật như vậy đâu. Gia hỏa này khẳng định là một cái ẩn tàng quái vật. Mà một bên, Áo Tư La, Thạch Mặc cùng Thạch Ma cũng đầy mặt rung động, đều đối Diệp Vũ lần này làm ra Lam Ngân Linh Ngọc Đằng chi thụ kỳ quan mà cảm thấy chấn kinh. Đáng chết. Gia hỏa này, vốn cho rằng Diệp Vũ lần này cuồng vọng tự đại, một người khiêu chiến nhiều người như vậy, khẳng định phải ném mặt to. Cuối cùng 89 phần 10 sẽ bị đánh thê thảm không thôi, chật vật không chịu nổi, chỉ có thể để Độc Cô Nhạn tới giải vây. Đến lúc đó, mình liền có thể ra mặt để Độc Cô Nhạn thấy rõ cái này Diệp Vũ chân diện mục, rõ ràng chính mình cùng với nàng mới là môn đăng hộ đối, ông trời tác hợp cho. Nhưng không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà dễ ợt giống như treo lên đánh những người này, Ngọc Thiên Hằng lập tức sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, trong lòng kinh sợ không thôi. Đơn giản không thể tin được. Cái này Diệp Vũ không phải một cái xuất thân bình thường bình dân, võ hồn vẫn là tiên tiên cấp một hồn lực Lam Ngân Thảo sao? Lam Ngân Thảo loại này phế võ hồn, coi như lại tiến hóa hai lần, lại có thể thế nào? Thế nhưng là gia hỏa này, những này như lam thủy tinh giống như dây leo võ hồn, làm sao lại như vậy cứng cỏi, ngay cả đao chặt cùng hỏa thiêu đều chém không đứt, đốt không đến. Nói đùa a. Nhưng trong lòng mặc kệ lại thế nào kinh sợ, sự thật liền bày ở trước mắt. Thế nhưng là Ngọc Thiên Hằng không cam tâm. Không được, lần này ta nhất định phải để Độc Cô Nhạn đồng học biết, ta mới là cùng hắn môn đang hộ đối, ông trời tác hợp cho người. Ngọc Thiên Hằng cắn răng, trong lòng tức giận không thôi, quyết định muốn đi khiêu chiến Diệp Vũ. Phải dùng thực lực chứng minh, hắn so Diệp Vũ càng thêm xuất sắc. Mặc dù vừa rồi Diệp Vũ đã cho thấy thực lực, kia lít nha lít nhít Lam Ngân Linh Ngọc Đằng, như Lam Ngân Sâm Lâm, vô cùng cứng cỏi, có thể nói đao kiếm khó thương. Nhưng theo Ngọc Thiên Hằng, những này là những người này, hắn là hắn. Những này muốn lấy lòng cùng leo lên bạn học của hắn, võ hồn tối đa cũng chính là trung cao cấp võ hồn, tu vi cao nhất cũng liền vừa đột phá đại hồn sư. Nếu như Diệp Vũ Lam Ngân Thảo võ hồn thật liên tục tiến hóa hai lần, nhìn tiếp như Lam Thủy Tinh giống như dáng vẻ, rõ ràng đạt đến cao cấp võ hồn trình độ, lại thêm hồn tôn cấp bậc thực lực. Vừa rồi Diệp Vũ hẳn là lập tức tiêu hao hơn phân nửa hồn lực, mới triệu hoán ra nhiều như vậy dây leo võ hồn, đem những tên kia nghiền ép giống như đánh bại. Cái này rất bình thường. Nhưng hắn Ngọc Thiên Hằng võ hồn, thậm chí đỉnh cấp thú vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long, tu vi cũng là hồn tôn. Đồng thời bọn hắn Lam Điện Phách Vương Long hồn sư, tại đạt đến hồn tôn sau, sẽ còn thu hoạch được long hóa năng lực, tương đương với so người khác, nhiều hơn một cái tăng phúc loại hồn kỹ. Dạng này ưu thế, liền hỏi hắn tại sao thua. Cái này một đợt, ưu thế tại ta. Diệp Vũ đồng học, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nhìn xem trước mặt lớn trên bãi tập, đứng tại to lớn Lam Ngân Linh Ngọc Đằng chi thụ cái khác Diệp Vũ, Ngọc Thiên Hằng hít sâu một hơi, bước nhanh đi tới bên trên kỳ, liền đối với Diệp Vũ phát khởi khiêu chiến. Không nghĩ tới Ngọc Thiên Hằng, thế mà lại tới đối với mình khởi xướng khiêu chiến. Diệp Vũ không khỏi sửng sốt một chút. A Vũ, không cần đồng ý hắn. Bên cạnh, Độc Cô Nhạn lại là đại mi cao lại, tiểu hư một tiếng, trực tiếp rôi ra ngọc thủ, khoác lên Diệp Vũ cánh tay phải, liền chuẩn bị mang Diệp Vũ rời đi. Chương 43, Lôi đỉnh đoán thể thuật, chương 43, Lôi đỉnh đoán thể thuật. Độc Cô Nhạn có thể đoán được Ngọc Thiên Hằng ý nghĩ. Cái này mặt dày mày dạn ra hỏa, khẳng định là không nghĩ tới A Vũ có thể như thế dễ ợt địa đánh bại bọn gia hỏa này. Hiện tại là tức hồn hẹn, muốn thông qua khiêu chiến A Vũ để chứng minh mình mạnh hơn A Vũ. Nhưng vừa rồi A Vũ triệu hoán ra nhiều như vậy Lam Ngân Linh Ngọc Đằng, khẳng định tiêu hao không ít hồn lực. Cái này Ngọc Thiên Hằng hiện tại tới khiêu chiến, không phải cố ý chiếm tiện nghi sao? Thật sự là buồn nôn tiểu nhân. Độc Cô Nhạn trong lòng rất là xem thường cùng chán ghét. Làm bạn gái, nàng mới sẽ không để bạn trai bên trong loại tiểu nhân này gian kế đâu. Không nghĩ tới Độc Cô Nhạn thế mà lôi kéo Diệp Vũ muốn đi, Diệp Linh Linh cũng cùng theo rời đi. Ngọc Thiên Hằng không khỏi lập tức có chút gấp, đưa tay chỉ Diệp Vũ, liền quát lớn: "Diệp Vũ, ngươi có dám hay không đồng ý khiêu chiến của ta? Ta thắng, vậy ngươi nhất định phải rời đi Độc Cô Nhạn đồng học. Nếu như ta thua, vậy ta thể, về sau cũng không tiếp tục dây dưa Độc Cô Nhạn bạn học." Nghe vậy, Diệp Vũ không khỏi im lặng ở. Ngươi cũng biết, ngươi là một mực tại dây dưa Nhạn Nhạn a. Mà đối với Ngọc Thiên Hằng kia hoàn toàn đem Độc Cô Nhạn xem như tiền đặt cược buồn nôn đồ ước, tạm thời gọi là đồ ước đi. Diệp Vũ càng là buồn nôn hỏng, cười lạnh xoay người, nhân tiện nói: "Ngọc Thiên Hằng, ngươi có ác tâm hay không người a? Hưởng cho ngươi vẫn là Lam Điện Bá Vương Tông Lôi đỉnh đấu La Miện hạ cháu trai, khiêu chiến người, ngay cả cái tặng thưởng đều không bỏ ra nổi tới. Ta thua, nhất định phải rời đi Nhạn Nhạn. Ta thắng, ngươi liền thề không lại dây dưa. Hợp lấy mặc kệ thắng thua, ngươi làm một điểm thua thiệt đều không ăn. Ngươi bao lớn mặt a?" Diệp Vũ tràn đầy miệng ai: "Nhạn Nhạn là bạn gái của ta, là một cái độc lập người. Ta cùng với Nhạn Nhạn là chúng ta lẫn nhau thực tình yêu nhau, chỉ cần Nhạn Nhạn không từ bỏ ta, ta chết cũng sẽ không theo Nhạn Nhạn tách ra. Ngươi dựa vào cái gì cầm Nhạn Nhạn làm tiền đặt cược? Ngươi tính là cái gì chứ a? Xin nhờ, ta mới là Nhạn Nhạn bạn trai." Bên cạnh, nghe được Diệp Vũ, Độc Cô Nhạn không khỏi trong lòng cảm động không thôi, kéo lại Diệp Vũ tay, không khỏi sắn càng chặt hơn. Đồng thời rất là hạnh phúc mà kiêu ngạo mà nói: "Chỉ cần A Vũ không từ bỏ ta, vẫn yêu lấy ta, ta cũng thể sống chết sẽ không theo A Vũ tách ra." Nhìn thấy Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn tại trước mặt tú lấy ân ái, Ngọc Thiên Hằng là ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi, siết chặt nắm đấm, răng đều nhanh cắn nát. Bốn phía, vô số vây xem Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện các học viên cũng là ước ao ghen tị. Nội tâm ứa ra nước chua, trong lòng tại bi phẫn điên cuồng kêu gào. "Trời xanh a, đại địa a, mau tới mấy đạo lôi, đem hai cái này tú ân ái ra hỏa cho đánh chết đi. Trước mặt mọi người, như thế tú ân ái, còn có để cho người sống hay không a?" Mà nhìn chăm chú lên bên người, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Vũ tú lấy ân ái. Diệp Linh Linh kia một đầu màu xanh đậm thật dài lưu hải dưới, có chút bị che kín một đôi màu xanh đậm đôi mắt đẹp bên trong, cũng không khỏi đến dâng lên nồng đậm vẻ hâm mộ. Tại tú xong ân ái về sau, Diệp Vũ mang theo Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Căn bản không nghĩ để ý tới Ngọc Thiên Hằng. Sau lưng, Ngọc Thiên Hằng còn không nguyện ý từ bỏ, không ngừng giống giận: "100 vạn kim hồn tệ, ngươi có dám đánh cược hay không? 100 vạn kim hồn tệ, lại thêm một kiện chữ vật hồn đạo khí đâu?" Mà nhìn thấy Diệp Vũ căn bản không hề bị lay động, Ngọc Thiên Hằng cắn chặt hàm răng, rốt cục quyết định xuất ra đòn sát thủ. 100 vạn kim hồn tệ, một kiện chữ vật hồn đạo khí, lại thêm chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông tự sáng tạo hồn kỹ Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật. Lần này, nghe được sau lưng truyền đến gầm thét, Diệp Vũ không khỏi dừng lại bước chân. Tại Đấu La Đại Lục, những cái kia lịch sử lâu đời đại hồn sư gia tộc và tông môn, trên cơ bản đều truyền thừa có thuộc về mình tự sáng tạo hồn kỹ. Tỷ như, Hạo Thiên Tông truyền thừa có Loạn Phi Phong Chủ Y Pháp, Hạo Thiên Cửu Tuyệt cùng Đại Tu Di Chủ Y, Thất Bảo Lưu Ly Tông truyền thừa có Phân Tâm Khống Chế, ngay cả Lực Chi Nhất Tộc đều có Đoán Thiết Thủ môn này tự sáng tạo hồn kỹ. Làm Thượng Tam Tông một trong, vinh quang cùng hiển hách thời gian dài lâu nhất Lam Điện Bá Vương Tông, tự nhiên không có khả năng không có thuộc về mình tự sáng tạo hồn kỹ. Lam Điện Bá Vương Tông truyền thừa tự sáng tạo hồn kỹ, tên là Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật. Chính là một môn mượn nhờ lôi điện chi lực, rèn luyện thân thể tự sáng tạo hồn kỹ. Chỉ là bởi vì Lam Điện Phách Vương Long Võ Hồn, trời sinh liền có càng cường đại hơn long hóa năng lực. Lại long hóa năng lực căn bản không cần trải qua khổ tu, chỉ cần kèm theo hồn hoàn, tăng cao tu vi liền có thể đạt được. Cho nên hoàn toàn che lại Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật quan mang. Chỉ là Diệp Vũ là biết Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật, mà thật vừa đúng lúc, trước đó Diệp Vũ hấp thu thứ 3 hồn hoàn, vừa lúc là đến từ đại danh đỉnh đỉnh, có được cực hạn chi lôi thuộc tính Lôi Minh Diêm Mục Đằng. Chẳng những thu được có thể triệu hoán Lôi Đỉnh Độ Kiếp Phi Thăng hồn kỹ, còn thu được có thể phóng thích cùng hấp thu sấm sét ngoại phụ hồn cốt sấm sét Diêm Mục Thương, súng. Tốt như vậy điều kiện, cái này khiến Diệp Vũ kỳ thật cũng chuẩn bị khai phát ra một môn, dùng sấm sét rèn luyện thân thể tự sáng tạo hồn kỹ. Nếu như có thể có Lam Điện Bá Vương Tông Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật tham khảo một chút, cái này không thể nghi ngờ có trợ giúp tương lai, hắn khai sáng cùng hoàn thiện thuộc về mình Lôi Đỉnh luyện thể tự sáng tạo hồn kỹ. Cái này khiến Diệp Vũ có chút do dự. Đối với cái này, Độc Cô Nhạn cũng lập tức đã nhìn ra. Biết Ngọc Thiên Hằng lấy sau cùng ra Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật là Diệp Vũ muốn. "A Vũ, thế nào, ngươi có lòng tin sao?" Độc Cô Nhạn ở bên hai, đối Diệp Vũ thấp giọng hỏi. "Môn này Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật, A Vũ ngươi hẳn là rất cần đi. Nếu như ngươi có lòng tin, liền thế đáp ứng hắn khiêu chiến đi, ta tin tưởng ngươi." Nói, Độc Cô Nhạn kia một đầu đã dài đến sóng vai màu tím tóc ngắn hạ. Tấm kia ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp mà anh khí tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra tràn đầy cổ vũ cùng tín nhiệm nụ cười. "Nhạn Nhạn." Diệp Vũ không khỏi trong lòng vô cùng cảm động. "Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi khiêu chiến. Nhưng Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật, thế nhưng là các ngươi Lam Điện Bá Vương Tông truyền thừa hồn kỹ. Nếu như ta thắng, lấy được các ngươi Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật, ngươi xác định các ngươi Lam Điện Bá Vương Tông sẽ không tìm ta phiền phức." Tại xoay người về sau, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú tràn đầy không tín nhiệm, cười lạnh hỏi: "Mà đang kêu ra đem gia tộc truyền thừa hồn kỹ Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật lấy ra, làm tiền đặt cược lúc?" Vừa nói ra miệng, Ngọc Thiên Hằng trong lòng kỳ thật có chút hối hận, nhưng nhìn thấy Diệp Vũ rốt cục lại đồng ý ý tứ, cái này khiến Ngọc Thiên Hằng không khỏi cắn răng một cái, nói: "Yên tâm, ta Ngọc Thiên Hằng làm việc, nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Chỉ cần ngươi thề, nếu như ngươi lấy được Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật, không đối ngoại lộ ra nửa phần, chỉ chính mình tu luyện, chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông tuyệt đối sẽ không tìm ngươi phiền phức." Nghe vậy, Diệp Vũ trên mặt không khỏi nở một nụ cười, đối chung quanh vây xem Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện các học viên liền lớn tiếng nói: "Tất cả mọi người làm chứng a, cái này Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật cũng không phải ta hỏi hắn Ngọc Thiên Hằng muốn, là hắn chính Ngọc Thiên Hằng chủ động lấy ra, làm tiền đặt cược. Mà lại ta có thể thề, nếu như ta thắng, lấy được cái này Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật, cái này Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật về sau ta sẽ chỉ mình lấy ra tu luyện, sẽ không đem cái này Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật đối ngoại lộ ra nửa phần. Về sau bọn hắn Lam Điện Bá Vương Tông cũng không thể tìm ta phiền phức. Diệp Vũ ngươi yên tâm, chúng ta làm chứng cho ngươi." Bốn phía lập tức truyền đến một trận tràn đầy ồn ào tiếng hô hoán, bởi vì đều rất muốn nhìn xem Ngọc Thiên Hằng cùng Diệp Vũ đại chiến. Tất cả mọi người tự nhiên nhao nhao trợ giúp Diệp Vũ nói đến nói. Chương 44, Ngọc Thiên Hằng tuyệt vọng, chương 44, Ngọc Thiên Hằng tuyệt vọng. Mà ở chung quanh vây xem đám người chứng kiến hạ, Diệp Vũ cùng Ngọc Thiên Hằng đứng ở lớn thao trường một mảnh trên đất trống, giang cách mười mấy thước khoảng cách. Tại đấu hồn bắt đầu trước, Diệp Vũ tâm niệm vừa động, giải trừ cách đó không xa, kia một gốc vô số lam ngân linh ngọc đằng lộn xộn mà thành lam ngân linh ngọc đằng chi thụ. Trong lúc nhất thời, theo lam ngân linh ngọc đằng chi thụ bạo tán vì đầy trời lam ngân ánh sáng màu điểm. Bị lam ngân linh ngọc đằng cuốn thành bánh trưng, phản phất Phật quả thực giống như từ lam ngân linh ngọc đằng chi thụ trên tán cây rủ xuống tới từng cái xương mặt xương mũi nam nữ học viên, nhao nhao rớt xuống, ngã chó gầm bùn. Từng cái kia là chật vật không chịu nổi, tiêu thảm cùng tiêu rên không thôi. Nhưng vô luận là Ngọc Thiên Hằng, vẫn là Diệp Vũ, hoặc là những người khác, không ai để ý bọn gia hỏa này. Đối với định nọ, chỉ muốn lấy lòng cùng leo lên những người khác người, không có người sẽ thích. Cho dù là bị leo lên người, cũng giống vậy. Trong cơ thể ngươi còn có bao nhiêu hồn lực? Nếu như không đủ, ta có thể đợi ngươi khôi phục xong, chúng ta lại tiến hành đấu hồn. Tại bắt đầu đấu hồn trước, Ngọc Thiên Hằng hỏi. Mặc dù bởi vì xuất thân từ Lam Điện Bá Vương Tông, chính là Lôi Đỉnh Đấu La Ngọc Nguyên Chân cháu trai, thân phận tôn quý, từ nhỏ nhận người bên cạnh truy phủng cùng lấy lòng. Cái này khiến Ngọc Thiên Hằng dưỡng thành cao ngạo tính cách. Đối với thân phận thấp, thiên phú và thực lực đều không đủ người. Căn bản khinh thường một chú ý. Chỉ có thân phận, thiên phú và thực lực tương đối tiếp cận, thậm chí vượt qua hắn người, mới có thể để cho Ngọc Thiên Hằng bình đẳng đối đãi, thậm chí coi trọng mấy phần. Nhưng chính là bởi vì dạng này cao ngạo tính cách, Ngọc Thiên Hằng cũng có mình ngông nên cùng tự tôn. Tại nhiều người như vậy vây xem hạ, Ngọc Thiên Hằng cũng không muốn rủ cho chiến thắng, cũng bị người nói thành là chiếm tiện nghi. Dù sao đối với chiến thắng, Ngọc Thiên Hằng có đầy đủ lòng tin cùng nắm chắc. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ lại là lắc đầu nói, "Không cần, ta hồn lực đầy đủ, không cần lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu đi." Cái này khiến Ngọc Thiên Hằng tuấn lãng trên mặt, biểu lộ không khỏi có chút cứng ngắt lại, trong lòng có chút nổi nóng. Gia hỏa này, cũng quá giả bộ đi. Đây chính là chính ngươi từ chối khôi phục hồn lực, cũng không nên trách ta. "Tốt, liền thế trực tiếp bắt đầu đi." Lam Điện Phách Vương Long, phụ thể. Ngọc Thiên Hằng dẫn đầu hét lớn một tiếng, liền triệu hoán ra Lam Điện Phách Vương Long võ hồn. Trong lúc nhất thời, theo một trận lam ngân sắc điện quang từ trong cơ thể nở rộ mà ra. Tại một trận long hống âm thanh bên trong, chỉ gặp một con toàn thân ngân lam sắc, trên thân phảng phất quấn quanh lấy điện quang, hình thể khổng lồ, sau lưng mọc lên hai cánh, sinh ra bốn cái sắc bén vút rồng, cái cổ thon dài trắng kiện, một con đầu rồng uy nghiêm bá khí cự long võ hồn trong nháy mắt nổi lên. Sau đó phụ thể, Lam Điện Phách Vương Long Tây Huyền Cự Long bản khái niệm đồ. Tại Lam Điện Phách Vương Long võ hồn phụ thể sau, cùng đại bộ phận thú vũ hồn phụ thể sau hồn sư, thân thể biến hóa cũng khác nhau. Chỉ gặp Ngọc Thiên Hằng chỗ mi tâm, trong nháy mắt tách ra một đoàn chói mắt lam quang, phản phất như thiểm điện nhanh chóng lưu chuyển qua toàn thân. Trong lúc nhất thời, Ngọc Thiên Hằng thân hình lập tức cấp tốc cất cao, bắp thịt cả người bành trướng. Cánh tay phải càng là cấp tốc bành trướng kéo dài, trực tiếp no bạo ống tay áo, hóa thành một con phía trên bao trùm đầy hồn tệ lớn nhỏ ngân lam sắc long vậy, vướt rồng to lớn mà sắc bén rồng cánh tay. Cùng lúc đó, vàng, vàng, tím ba đạo hồn hoàn từ dưới chân dâng lên, thế mà vờn quanh đến Ngọc Thiên Hằng một con kia giữ tận rồng trên cánh tay. Có ý tứ. Khi thấy Ngọc Thiên Hằng biến hóa trên người, Diệp Vũ trong lòng rất là có chút hăng hái. Cái này Lam Điện Phách Vương Long gia tộc long hóa năng lực, thật đúng là không giống bình thường a. Mà tại Ngọc Thiên Hằng triệu hồi ra Lam Điện Phách Vương Long võ hồn phụ thể lúc, Diệp Vũ cũng đưa tay phải ra. Tại một trận ngân lam sắc quang mang bên trong, triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc đẳng võ hồn. Mà đang triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc đẳng võ hồn sau, Diệp Vũ lập tức liền đem lòng bàn tay nhắm ngay hướng về phía trước, phát động đệ nhất hồn kỹ, bất tử cắm rễ cùng thứ hai hồn kỹ, tinh quang hấp thu. Tại Diệp Vũ không chế dưới, chỉ gặp trong tay Lam Ngân Linh Ngọc đẳng võ hồn trong nháy mắt nhanh chóng sinh trưởng, từ chủ thân bên trên chia ra từng cây giống vậy tựa như lam thủy tinh giống như, lóng lánh như tinh không giống như mỹ lệ ngân lam sắc, mang theo màu tím, phía trên quấn quanh lấy màu băng lam cùng xích hồng sắc hoa văn, còn có sấm sét hoa văn Lam Ngân Linh Ngọc đẳng, tựa như linh xà giống như xung ra, đột nhiên đâm vào trên mặt đất. Tại sau khi hạ xuống, Lam Ngân Linh Ngọc đẳng trong khoảnh khắc, liền hiện ra mặc ngọc thần trúc tính chất. Mũi nhọn biến thành như trường thương giống như sắc bén, nhẹ nhõm liền chui vào lòng đất. Bởi vì hấp thu 2 vạn năm địa mạch tử chi thứ tư hoàn hoàn, để Lam Ngân Linh Ngọc đẳng có, mỗi cái bộ phận đều có thể độc lập sinh trưởng năng lực. Cái này khiến Lam Ngân Linh Ngọc đẳng đệ nhất hồn kỹ, bất tử cắm rễ, có thể từ Lam Ngân Linh Ngọc đẳng mỗi một cái bộ vị mọc ra. Thế là, tại vô số cây Lam Ngân Linh Ngọc đẳng đâm vào lòng đất sau, chỉ gặp vô số rễ cây bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, thật sâu cắm rễ tiến vào lòng đất 100 mét phía dưới, không ngừng phân liệt lan tràn, bắt đầu hấp thu lên dinh dưỡng vật chất, chuyển hóa làm sinh mệnh lực cùng hồn lực. Sau một khắc, tại Diệp Vũ hồn lực tiêu hao đại giảm đồng thời, số lượng lớn Lam Ngân Linh Ngọc đằng bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, từ dưới đất lan tràn hướng Ngọc Thiên Hằng vị trí mà đi. Mà lúc này, Ngọc Thiên Hằng đang triệu hoán ra Lam Điện Phách Vương Long võ hồn phụ thể về sau, cũng trong nháy mắt liền gầm thét một tiếng, phát động hồn kỹ. Thứ ba hồn kỹ, Lôi Đình Chi Nộ. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp một cỗ chướng mắt lôi đình điện quang trong nháy mắt từ Ngọc Thiên Hằng trong cơ thể bộc phát ra, khí thế của nó đột nhiên tăng vọt. Ngọc Thiên Hằng Lôi Đình Chi Nộ, hiệu quả là tiến vào trạng thái bùng nổ. Toàn bộ hồn lực tăng lên 50%, sấm sét hồn kỹ uy lực tăng lên 100%. Nhưng đại giới là ý thức lại nhận ảnh hưởng, trở nên táo bạo dễ giận. Thục xưng, dễ dàng thạch vui trí. Đồng thời tại Lôi Đình Chi Nộ duy trì liên tục thời gian kết thúc về sau, biết lâm vào một đoạn thời gian trạng thái hư nhược. Chỉ là bởi vì biết Diệp Vũ là cường đại khống chế hệ hồn sư, Ngọc Thiên Hằng biết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài. Mà tại phát động xong Lôi Đình Chi Nộ sau, tiến vào trạng thái bùng nổ Ngọc Thiên Hằng giống giận, toàn thân quấn quanh lấy Lôi Đình địa quang, giữ tận rồng trên cánh tay, sắc bén vuốt rồng mở ra, trước người nâng lên, liền bạo trùng hướng về phía Diệp Vũ mà đi. Chỉ là sau một khắc, tựa như lam ngân xâm lâm giống như lít nha lít nhít lam ngân linh ngọc đằng, liền bỗng nhiên từ dưới đất phá đất mà lên, đem Ngọc Thiên Hằng một mực vây quanh, điên cuồng quấn quanh cùng quật đi qua. "Không phải, ngươi hồn lực thật không muốn tiền a?" Không nghĩ tới Diệp Vũ vừa triệu hóa ra, kia phảng phất lam ngân xâm lâm giống như lít nha lít nhít lam ngân linh ngọc đằng, cũng còn không có nghỉ ngơi cùng khôi phục một chút hồn lực. Đang đối chiến Ngọc Thiên Hằng thời điểm, lại triệu hoán ra nhiều như vậy lam ngân linh ngọc đằng. Xung quanh xem Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học viên, cũng không khỏi đến trận tròn mắt. Trong lòng đơn giản không thể tin được, đều là hồn sư, chúng ta đều là hồn khắc lực, ngươi hắn nha chính là hồn tấn lực đúng không? Thứ hai hồn kỹ, Lôi Đình Vạn Quân. Đối mặt bốn phía kia lít nha lít nhít, điên cuồng quấn quanh cùng quật tới lam ngân linh ngọc đằng, Ngọc Thiên Hằng cũng chấn kinh, tê cả da đầu. Không khỏi cắn răng gầm thét một tiếng, trong nháy mắt liền phát động thứ hai hồn kỹ. Trong lúc nhất thời, trên thân quấn quanh lôi đình dòng điện trong nháy mắt phóng đại bắt đầu, hóa thành vô số sấm sét mũi tên hướng phía bốn phương tám hướng bạo phát mà ra, phảng phất có thể xé rách cùng đánh nát tất cả. Những này sấm sét mũi tên còn bổ sung lôi điện chi lực, có thể tê liệt địch nhân. Lúc đầu Ngọc Thiên Hằng tại thứ ba hồn kỹ, Lôi Đình Bạo Tẩu tăng phúc hạ. Thứ hai hồn kỹ, Lôi Đình Vạn Quân hoàn toàn có thể đạt tới ngàn năm hồn kỹ uy lực. Nhưng là kia vô số sấm sét mũi tên bắn tới Lam Ngân Linh Ngọc Đằng bên trên về sau, đột nhiên vỡ ra. Thế mà nhưng không có đối Lam Ngân Linh Ngọc Đằng tạo thành nửa phần tổn thương, ngay cả một điểm cháy đen đều không có. Không phải đâu. Thế thế, Ngọc Thiên Hằng đơn giản đều có chút tuyệt vọng cùng hoài nghi nhân sinh. Cái này không đúng. Ta đây chính là Lam Điện Phách Vương Long Võ Hồn thứ hai hồn kỹ, vẫn là tại Lôi Đình chi nộ trạng thái bùng nổ xuống dưới a. Ngươi đây chỉ là thực vật võ hồn. Cho dù là hồn tông, cũng không có khả năng miễn dịch ta cái này tiếp cận ngàn năm hồn kỹ uy lực Lôi Đình Vạn Quân đi. Ngọc Thiên Hằng tự nhiên không biết. Tiến hành băng hỏa luyện thể Diệp Vũ, Lam Ngân Linh Ngọc Đằng võ hồn đã có cực hạn phía dưới, băng hỏa năng lượng miễn dịch, cũng có thể nói là nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp miễn dịch. Lại thêm hấp thu Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hồn hoàn, mang tới cực hạn chi lôi trở xuống lôi thuộc tính năng lượng công kích miễn trừ. Đây quả thực thiên khắc Ngọc Thiên Hằng a. Tại Lôi Đình Vạn Quân vô hiệu sau, vô số Lam Ngân Linh Ngọc Đằng trong nháy mắt liền quấn lên Ngọc Thiên Hằng hai chân. Ngọc Thiên Hằng còn không từ bỏ, tức giận gào thét lớn, phát động đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Trảo, lựa chọn không làm công kích từ xa, mà là ra chỉ tại rồng trên cánh tay, tăng phúc rồng cánh tay lực công kích. Hung hăng đem vuốt rồng cầm ra, đem đánh tới Lam Ngân Linh Ngọc Đằng xé nát. Nhưng Diệp Vũ chân thực tu vi thế nhưng là đã đạt đến 47 cấp hồn tông, Lam Ngân Linh Ngọc Đằng đã trải qua nhiều lần cường hóa, độ bền bỉ khó có thể tưởng tượng. Ngọc Thiên Hằng dùng vuốt rồng hung hăng cầm ra, cần dùng đem hết toàn lực mới có thể xé rách mấy cây Lam Ngân Linh Ngọc Đằng. Nhưng vừa dùng hết toàn lực, dùng to lớn mà giữ tợn vuốt rồng, xé nát cái này mấy cây Lam Ngân Linh Ngọc Đằng. Để Ngọc Thiên Hằng cảm thấy tuyệt vọng chuyện xảy ra. Chỉ gặp một giây sau, càng nhiều Lam Ngân Linh Ngọc Đằng từ chỗ đức điên cuồng sinh trưởng mà ra, trực tiếp đem Ngọc Thiên Hằng giữ tợn rồng cánh tay cho kéo chặt lấy. Cùng lúc đó, từ dưới thân cùng sau lưng, vô số Lam Ngân Linh Ngọc Đằng theo sát phía sau, đem Ngọc Thiên Hằng trong nháy mắt liền cho cuốn thành bánh trưng. Hơn nữa còn trong trong ngoài ngoài, cuốn quanh mấy tầng, cơ hồ cho bọc thành một cái vòng tròn chủ thể. Chỉ lộ ra Ngọc Thiên Hằng bị mặt đỏ lên, phòng ngừa ngạt thở. Người thua. Lam Điện Phách Vương Long Phương Đông Thần Long bản khái niệm đồ, chương 45, gieo xuống Lam Ngân Hoàng, chương 45, gieo xuống Lam Ngân Hoàng. Người thua. Lúc này, Diệp Vũ chậm rãi đi tới, đối Ngọc Thiên Hằng nói: "Ta thua." Toàn thân bị Lam Ngân Linh Ngọc Đằng cho quấn quanh vô số tầng, động đều không động được, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Ngọc Thiên Hằng đỏ lên mặt, vô cùng xấu hổ cùng thống khổ, nhận thua. Vốn cho rằng trận này đấu hồn là trận chiến này tất thắng, ưu thế tại ta, không nghĩ tới thế mà thua thảm như vậy. Từ chiến đấu bắt đầu, ngay cả một phút đều không có kiên trì đến, liền bại. Có thể nói là bị miểu sát. Thực lực này chênh lệch, đơn giản như là thiên tiệp a. Cái này khiến Ngọc Thiên Hằng nội tâm tự tin và kiêu ngạo, tại Diệp Vũ trước mặt, tựa như mưa rơi chuối tây, bị đánh cái thất linh bát lạc. Trong lòng vô cùng chán nản, thậm chí có chút tuyệt vọng. Dạng này quái vật, làm sao có thể chiến thắng? Làm sao có thể a? Mà tại Ngọc Thiên Hằng nhận thua sau, Diệp Vũ cũng giải trừ Lam Ngân Linh Ngọc Đằng triệu hoán, cuốn quanh lấy Ngọc Thiên Hằng vô số Lam Ngân Linh Ngọc Đằng, trong nháy mắt bạo tán vì đầy trời ngân lam ánh sáng màu điểm. Ngọc Thiên Hằng lập tức ngã xuống, ném tới trên mặt đất. Chỉ là bởi vì tại võ hồn phụ thể trạng thái dưới, ngược lại là không có cảm giác gì. Vì cái gì ta Lôi Đình và Quân, đối ngươi võ hồn hoàn toàn không cần. Ngọc Thiên Hằng tại đứng người lên, giải trừ Lam Điện Phách Vương Long võ hồn triệu hoán lúc, nhịn không được hỏi: "Ngươi đoán?" Diệp Vũ không có trả lời, chỉ là cười như không cười nói: "Hai người chúng ta không thân chẳng quen, loại chuyện này, ta biết nói cho ngươi." "Nằm mơ đâu? Ngươi thua, Lôi Đình đoán thể thuật, lấy ra." Diệp Vũ chỉ là vươn tay, yêu cầu lên Lôi Đình đoán thể thuật. Mặc dù trong lòng có chút không bỏ, mà lại nghĩ đến sau khi trở về, sợ là sẽ phải bị cha và gia gia hỗn hợp đánh kép, có chút tê cả da đầu. Nhưng hắn Ngọc Thiên Hằng công tử, là nói mặt mũi. Tại cái này trước mặt mọi người, có nhiều người như vậy chứng kiến, đã lấy ra Lôi Đình đoán thể thuật làm đồ ước. Thua, vậy liền muốn nói được thì làm được. Đổi ý không thực hiện đồ ước. Hắn Ngọc công tử gánh không nổi cái mặt này. Bọn hắn Lam Điện Bá Vương Tông cũng gánh không nổi. Cho Ngọc Thiên Hằng lưu luyến không rời đem Lôi Đình đoán thể thuật phương pháp tu luyện bản chép tay, từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra, đưa cho Diệp Vũ. Còn có 100 vạn kim hồn tệ cùng chữ vật hồn đạo khí đâu? Diệp Vũ nhận lấy Lôi Đình đoán thể thuật, tiếp tục thúc giục nói: "Đều là gia môn, lưu lót điểm." Ngọc Thiên Hằng tràn đầy bi phẫn cùng đau lòng, đem mình chữ vật hồn đạo khí ngọc long vòng tay thanh không, tay run run, đưa cho Diệp Vũ. Đồng thời đưa tới, còn có một tấm 100 vạn kim hồn tệ hồn tinh thẻ. Tấm này hồn tinh thẻ là không ký danh, có thể tại Thất Bảo Lưu Ly Tông xây dựng tùy ý tiền trang bên trong lấy ra. Trong lúc nhất thời, Ngọc Thiên Hằng là lòng đang dị máu a. Tại nhận lấy ngọc long vòng tay cùng 100 vạn kim hồn tệ hồn tinh thẻ sau, Diệp Vũ đem ngọc long vòng tay mang tốt, Tại xác định một chút lôi đình đoán thể thuật là thật sau, liền đem hồn tinh thẻ cùng lôi đình đoán thể thuật bản chép tay cùng một chỗ, thu vào chữ vật trong hồn đạo khí. Ngọc Long vòng tay khái niệm đồ. Nhạn Nhạn, Linh Linh, chúng ta đi. Diệp Vũ trong lòng rất là hài lòng, kêu gọi Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, liền chuẩn bị rời đi. Mặc dù trước đó ra ra Độc Cô Bác đã đem trong nguyên tắc cái kia có thể thu nạp vật sống như ý bách bảo nang cho hắn, nhưng cái này như ý bách bảo nang, Diệp Vũ dự định về sau chuyên môn dùng để cất đặt cùng chứa đựng dược thảo cái gì. Cái này Ngọc Long vòng tay vừa vặn có thể làm bổ sung. Tại về tới phòng học sau, trong nháy mắt vừa giữa trưa liền đi qua. Giữa trưa, tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện nhà ăn sau khi cơm nước xong, lần này Diệp Vũ lại cũng không chuẩn bị lưu tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện trong tiệm sách đọc sách, mà là cùng Độc Cô Nhạn cùng một chỗ về tới Độc Cô phủ. Cho A Vũ, tại một tòa chuyên môn trồng chân quý hoa cỏ trong phòng, Độc Cô Nhạn đem bên trong một chậu bên ngoài dùng đặc chất dây kém lưới vòng che đậy, gắt gao che lại. Bên trong thì trồng một gốc toàn thân lam ngân sắc, tựa như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, nhưng lại đặc biệt tinh tế, cành lá bên trên đều trải rộng màu vàng tế văn đặc thù lam ngân thảo, đưa cho Diệp Vũ, chính là Lam Ngân Hoàng A Ngân. Tại đi tới Thiên Đấu Hoàng Thành, tại Thiên Nhận Tuyết đưa tiểu viện bên trong ở lại sau, lúc đầu Diệp Vũ là đem Lam Ngân Hoàng A Ngân xem như bồn hoa giống như trùng tại chậu hoa bên trong, bên ngoài dùng đặc chất dây kém lưới vòng che đậy, gắt gao che lại, đặt ở trong nhà. Mỗi ngày tưới tưới nước, bón bón phân. Trong sân, Diệp Vũ còn trồng rất nhiều lam ngân thảo. Nhưng trước đó, bởi vì muốn ở trong mắt băng hỏa lưỡng nghi tiến hành băng hỏa luyện thể, Diệp Vũ rất lo lắng, thời gian dài không thấy sẽ để cho A Ngân tìm tới cơ hội chạy trốn. Bởi vậy, liền cho chìa khóa để Độc Cô Nhạn về trong sân, đem Lam Ngân Hoàng A Ngân mang về nhà, hảo hảo giám thị cùng chăm sóc. Chỉ là từ đạt được Lam Ngân Hoàng A Ngân đến bây giờ, đã thời gian mấy năm. Diệp Vũ cơ bản có thể xác định, Lam Ngân Hoàng A Ngân trước mắt cũng không có năng lực hành động. Cho nên hiện tại, Diệp Vũ chuẩn bị đem Lam Ngân Hoàng A Ngân mang đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn gieo xuống. Mặc dù võ hồn đã tiến hóa làm Lam Ngân Linh Ngọc Đằng, nhưng Diệp Vũ cảm thấy Lam Ngân Linh Ngọc Đằng còn có hướng lên tiến hóa khả năng. Mà mấu chốt tài liệu chính là Lam Ngân Hoàng A Ngân. Bất quá bây giờ A Ngân tu vi năm hạn đoán chừng mới chỉ có mười mấy năm, Diệp Vũ cảm giác thật sự là quá thấp. Nói thế nào đều nhất định muốn đem Lam Ngân Hoàng A Ngân bồi dưỡng đến mấy vạn năm tu vi, lại săn bắt hồn hoàn. Dạng này sau khi hấp thu mới có thể đưa đến hiệu quả, để võ hồn tiến hóa làm Lam Ngân Hoàng cấp bậc. Muốn thực hiện cái mục tiêu này, khẳng định là cần đem A Ngân loại đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn không thể. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ còn cần tại A Ngân trung quanh cũng trồng lên số lượng lớn Lam Ngân thảo. Mỗi ngày đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thông qua nội đan pháp tu luyện, trong vòng đan pháp cùng cảnh vật chung quanh thiên nhân hợp nhất hiệu quả, dẫn động Lam Ngân Hoàng A Ngân cùng chung quanh Lam Ngân thảo cùng một chỗ cộng minh tu luyện, tăng tốc Lam Ngân Hoàng A Ngân tu vi tốc độ tăng lên. Mà đang chuẩn bị cùng Độc Cô Bác cùng một chỗ tiến về băng hỏa lưỡng nghi nhà lúc, Độc Cô Bác thấy được Diệp Vũ trong tay chậu hoa bên trong Lam Ngân Hoàng A Ngân, một tấm tà dị trên mặt, không khỏi tràn đầy kinh dị. "Tiểu Vũ, ngươi cái này gốc Lam Ngân thảo, cảm giác có chút không tầm thường a. Ta cũng không biết, dù sao thoạt nhìn là thật đặc biệt, cho nên ta mới đem nó đào được chậu hoa bên trong gieo xuống." Diệp Vũ cười cười, nói: "Ta võ hồn là Lam Ngân thảo, ta phát hiện tại sinh trưởng rất nhiều Lam Ngân thảo chỗ tu luyện, có thể tăng lên rất nhiều tốc độ tu luyện của ta. Cho nên ta định đem nó loại đến ra ra ngươi băng hỏa lưỡng nghi nhãn nơi đó, lại ở chung quanh cũng trồng lên rất nhiều Lam Ngân thảo." Đợt, Diệp Vũ lấy cơ kia bản cổ tịch bản thiếu, cũng nói cho Độc Cô Bác, băng hỏa lưỡng nghi nhãn tên. Đến lúc đó ta ngay ở chỗ này tu luyện. Mà bởi vì Độc Cô Nhạn cũng muốn cùng theo, nói muốn giúp đỡ. Thế là, ba người lần nữa đi hướng Lạc Nhật Sâm Lâm. Đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ở chỗ này, tìm một mảnh đất trống. Diệp Vũ lấy ra một cái xem nhỏ, trên mặt đất đào cái hố, đem Lam Ngân Hoàng A Ngân cho gieo xuống. Cảm nhận được băng hỏa lưỡng nghi nhãn, kia dư thừa thiên địa linh khí, còn có thể gia tốc thực vật hồn thú sinh trưởng cùng tốc độ tu luyện đặc thù hoàn cảnh. Lam Ngân Hoàng A Ngân không khỏi lập tức khẽ đung đưa lên, kia mảnh khảnh cánh lá, phản phất kích động không thôi. Mà về sau, Diệp Vũ lại đem mang tới rất nhiều Lam Ngân thảo hạt cỏ, rơi tới Lam Ngân Hoàng A Ngân chúng quanh. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn hoàn cảnh hạ, vẹn vẹn chỉ cần mấy ngày thời gian, những này Lam Ngân thảo liền có thể nảy mầm, cũng khỏe mạnh sinh trưởng. Chương 46, tiếp theo giai đoạn tu luyện quy hoạch, chương 46, tiếp theo giai đoạn tu luyện quy hoạch. Mà tại Lam Ngân Hoàng A Ngân chúng quanh, tung xuống Lam Ngân thảo hạt cỏ sau, Diệp Vũ liền tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh, tìm một mảnh đất trống, ngồi xếp bằng, đóng chặt lên hai mắt, chuẩn bị tu luyện nội đan pháp. Từ tiên thiên cấp một hồn lực Lam Ngân thảo võ hồn, đến bây giờ Lam Ngân linh ngọc đằng, Diệp Vũ trước mắt đã hoàn thành hai cái giai đoạn mục tiêu. Đầu tiên, giai đoạn thứ nhất mục tiêu là thừa dịp Đường Tam tại bái sư Ngọc Tiểu Cương, cùng đại thấp Ngọc Tiểu Cương đi Liệp Hồn Sâm Lâm săn bắt hồn hoàn lúc. Đường Hạo khẳng định không yên lòng, biết đi theo tiến về. Thừa cơ, tìm tới Đường Hạo cất giấu Lam Ngân Hoàng chân phải xương cùng Lam Ngân Hoàng A Ngân mầm non sơn động. Dung hợp Lam Ngân Hoàng chân phải xương, để Lam Ngân thảo võ hồn hoàn thành lần thứ nhất tiến hóa. Đối với cái này, hắn thành công. Để Lam Ngân thảo võ hồn hoàn thành lần đầu tiến hóa làm Lam Ngân đẳng. Sau đó, tại đi tới Thiên Đấu Hoàng Thành sau, Diệp Vũ giai đoạn thứ 2 mục tiêu là thông qua công lược Độc Cô Nhạn, thu hoạch băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên thảo, đến để thăng tố chất thân thể cùng tu vi. Từ thứ nhất hồn hoàn bắt đầu, liền hấp thu ngàn năm hồn hoàn, hoàn thành trung cực nhảy lên. Lần này, Diệp Vũ lần nữa lấy được viên mãn thành công. Dùng Mặc Ngọc Thần Trúc Măng, để Lam Ngân đẳng võ hồn tiến hành lần thứ 2 tiến hóa làm Lam Ngân linh ngọc đẳng, thu được Lam Ngân lĩnh vực. Đến tiếp sau, lại thông qua phục dụng Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Tiểu Sơ, tiến hành băng hỏa luyện thể, để tố chất thân thể có một cái bay vọt về chất, cũng để Lam Ngân linh ngọc đẳng võ hồn có cực hạn trở xuống, băng hỏa năng lượng miễn dịch năng lực. Mà về sau, thông qua thành công công lược Độc Cô Nhạn, đem Độc Đấu La Độc Cô Bác biến thành ra ra. Tại Độc Cô Bác trợ giúp hạ, bằng vào dung hợp Lam Ngân Hoàng chân phải xương cùng băng hỏa luyện thể, mang tới thể chất. Từ thứ nhất hồn hoàn bắt đầu, liền hấp thu ngàn năm hồn hoàn. Thứ ba hồn hoàn cùng thứ tư hồn hoàn, càng là đạt tới vạn năm. Đều là săn bắt sinh mệnh thuộc tính cực kỳ cường đại thực vật hồn thú. Lần nữa để thực lực sinh ra bay vọt về chất. Rốt cục cấp 10 nhỏ thóc gạo, lột xác thành 4 cấp 7, có thể treo lên đánh Ngọc Thiên Hàng đỉnh cấp thiên tài. Dùng sự thực chứng minh, cho Lam Ngân Thảo võ hồn kèm theo sinh mệnh thuộc tính thực vật hồn thú hồn hoàn, mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng từ đó về sau, ngoại trừ một cái cần bồi dưỡng Lam Ngân Hoàng A Ngân bên ngoài, Diệp Vũ phát hiện, liền sẽ không có gì có thể để Lam Ngân Linh Ngọc đẳng võ hồn xảy ra tiến hóa, để thực lực bản thân thu hoạch được bay vọt cơ duyên. Lam Ngân Vương, Diệp Vũ hoàn toàn không biết ở nơi nào, trong nguyên tắc cũng không có bản giao vị trí cụ thể. Năm đó, cho dù là Lam Ngân Hoàng A Ngân, nếu như Đường Hạo không mang theo A Ngân hạt giống, từ Nặc Đinh Thành lần cận đi ngang qua, Diệp Vũ cũng là rất khó cảm ứng được A Ngân tồn tại. A Ngân như thế, Lam Ngân Vương tự nhiên càng không cần nhiều lời. Về phần sát lục chi đô, trước mắt Diệp Vũ cũng không có ý định đi qua. Hắn cũng không phải Đường Tam cùng Hồ Liên Na, phía sau có hai cái sát thần bảo hộ. Bởi vậy, Diệp Vũ đối với tiếp theo giai đoạn mục tiêu, không còn là đi thu hoạch cơ duyên gì, mà là chuyển thành tăng lên mình. Làm người xuyên việt, Diệp Vũ là biết. Tại sau này đấu La Xuyên Di bên trong, ngoại trừ hồn đạo khí bên ngoài, hồn sư hệ thống còn có một cái trọng đại tăng lên. Đó chính là hồn hạch. Dù sao Diệp Vũ hỏi tham qua gia độc cô bác, trước mắt trên đấu La đại lục còn không có hồn hạch cái này khái niệm. Cho nên mục tiêu tiếp theo chính là vì tương lai ngưng tụ hồn hạch làm chuẩn bị. Mà muốn ngưng tụ hồn hạch, đầu tiên muốn làm là áp xúc trong cơ thể hồn lực. Dạng này không chỉ có thể vì ngưng tụ hồn hạch làm chuẩn bị, mà lại áp xúc hồn lực, tăng lên trong cơ thể hồn lực chất lượng. Về sau trong lúc chiến đấu, Diệp Vũ cũng có thể dùng giống vậy lượng hồn lực, triệu hồi ra càng nhiều Lam Ngân Linh Ngọc đằng. Hồn lực cũng có thể càng thêm dùng bền. Phải biết, đồng dạng là dùng thực vật làm thủ đoạn công kích, Diệp Vũ thế nhưng là rất hâm mộ mỗi họ Thiên Tay đại chủ tử. Mà áp xúc hồn lực, Diệp Vũ cảm giác hẳn là cũng không khó. Bởi vì hiện tại hắn tố chất thân thể đã cực kỳ cường đại, mà lại bởi vì tu luyện nội đan pháp, hắn tinh thần lực cũng rất mạnh, đối hồn lực khống chế trình độ cũng rất cao. Trước đó, vẫn chỉ là cấp 10 hồn sĩ lúc, Diệp Vũ cũng đã có thể dùng hồn lực thu lấy vật phẩm. Đây chính là chứng minh. Về sau, Diệp Vũ còn dự định nghiên cứu Lôi Đình Đoán Thể Thuật, tự sáng chế thuộc về mình Lôi Đình rèn thể thuật, tiếp tục rèn luyện thân thể, tăng lên tố chất thân thể. Dạng này, tương lai mới có thể không ngừng áp xúc hồn lực, vì ngưng tụ hồn hạch, nền vững chắc tốt căn cơ. Diệp Vũ nhớ kỹ, đấu ba giặm những cái kia đỉnh phong thiên tài, giống như đều là tại Hồn Vương đỉnh phong liền ngưng tụ ra hồn hạch. Làm người xuyên việt, Diệp Vũ tiếp xuống nhỏ mục tiêu, chính là cũng tại Hồn Vương cảnh giới, ngưng tụ ra thứ nhất hồn hạch. Cho nên tiếp theo giai đoạn tu luyện nhiệm vụ, tổng kết liền hai cái, áp xúc hồn lực cùng rèn thể. Đang ngồi xếp bằng tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn bên cạnh, Diệp Vũ chạy không thể sát tinh thần, tu luyện lên nội đan pháp. Ở bên trong đan pháp trợ giúp hạ, Diệp Vũ tinh thần phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hợp hai là một, sinh ra cộng minh nào đó, tiến vào Ngụy Thiên Nhân hợp nhất trạng thái. Tinh thần đang cùng chung quanh thiên địa cộng minh bên trong, không ngừng bị tha mài nấu luyện. Dưới trạng thái này, Diệp Vũ không chỉ có thể cảm nhận được chung quanh Lam Ngân Thảo nhóm sướng vui giận buồn, tâm tính trở nên cực kỳ tỉnh táo. Đối trong cơ thể hồn lực khống chế trình độ cũng biến thành cao hơn. Thế là, Diệp Vũ bắt đầu nếm thử lên áp xúc trong cơ thể hồn lực. Dù sao chính là phảng phất bóp đông đồng dạng, trước đem trong cơ thể trong kinh mạch hồn lực toàn bộ hướng trong đan điền bức. Sau đó, tinh thần lực phảng phất hóa thành một con bàn tay vô hình, bắt lấy trong đan điền hồn lực, liền đem hồn lực dùng sức nắm chặt, để hắn không ngừng áp xúc. Đương nhiên, nơi này chỉ là chịu tượng hóa ví von. Trên thực tế, tinh thần lực là không thể trực tiếp áp xúc hồn lực. Tại hồn lực áp xúc quá trình bên trong, Diệp Vũ rõ ràng có thể cảm nhận được áp xúc hồn lực mãnh liệt bắn ngược, đối thân thể cùng tinh thần đều sinh ra không nhỏ áp lực. Chỉ là Diệp Vũ còn có thể tiếp nhận. Ta tiếp tục ép. Chỉ gặp Diệp Vũ nhắm chặt hai mắt, ngồi xếp bằng, đang không ngừng đem hết toàn lực áp xúc hồn lực quá trình bên trong, khuôn mặt đều có chút đỏ lên cùng cắn răng nghiến lợi. Một bên, Độc Cô Bác là có chút khẩn trương cùng thấp thỏm nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Đối với cháu gái này con rể, Độc Cô Bác hiện tại cảm giác, kia là cái gì đều tốt, chính là có một chút ý nghĩ quá nhiều. Cái này không, Diệp Vũ lại còn nói muốn áp xúc trong cơ thể hồn lực. Độc Cô Bác cũng cảm giác rất không thể nào hiểu được, bởi vì hồn sư chỉ cần đến hồn thánh cùng hồn đấu là chi cảnh, hồn lực chất lượng tự nhiên mà vậy sẽ có một cái lớn tăng lên. Người ta hiện tại cũng đội vàng tăng cao tu vi, sợ tu vi đẳng cấp tăng lên chậm. Kết quả tiểu tử ngươi ngược lại tốt, bây giờ lại muốn áp xúc hồn lực. Đây không phải chậm trễ tốc độ tu luyện sao? Nhưng bất đắc dĩ, cháu gái Độc Cô Nhạn rất là ủng hộ. Độc Cô Bác cuối cùng đến cùng cũng là không có phản đối. Dù sao đối với Diệp Vũ, tại trải qua thứ nhất hấp thu hồn hoàn hơn 5000 năm bất tử thảo hồn hoàn sau khi thành công, Độc Cô Bác cảm giác Diệp Vũ ý nghĩ vẫn tương đối có nắm chắc. Vạn nhất lại đã đản sinh ra thứ nhất hồn hoàn 5000 năm như thế kỳ tích đâu? Kỳ thật, Độc Cô Bác cũng thật tò mò. Nếu như một cái hồn sư tại hồn tông hoặc là hồn vương chi cảnh, liền có được hồn thánh cấp bậc hồn lực chất lượng, này sẽ là tình huống như thế nào? Từ Độc Cô phủ lúc rời đi, thời gian là buổi chiều. Đến Lạc Nhật Sâm Lâm Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, thời gian thì tiếp cận trạm vào tối. Mà Diệp Vũ xếp bằng ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên cạnh, nhắm chặt hai mắt, tu luyện nội đan pháp, áp xúc hồn lực. Trong nháy mắt, chính là một đêm đi qua. Nhân vật chính áp xúc hồn lực sẽ không chậm trễ tu luyện, bởi vì áp xúc hồn lực lại tu luyện, có thể mau chóng đem phục dụng Mặc Ngọc Thần Trúc Măng, bắt giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, góp nhặt dược lực tiêu hao hết. Về sau, nhân vật chính liền có thể tiếp tục lại ăn vào Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cùng Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt. Chương 47, áp xúc hồn lực, mở ra lôi đỉnh rèn thể, chương 47, áp xúc hồn lực, mở ra lôi đỉnh rèn thể. Nói thật, áp xúc hồn lực kia thật là đặc biệt mệt mỏi. Không chỉ có là tiêu hao thể lực, càng thêm tiêu hao tinh thần. Diệp Vũ tu luyện nội đan pháp, áp xúc trong cơ thể hồn lực, trên cơ bản hơn 1 giờ liền mệt mỏi không được. Nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục một chút mới có thể tiếp tục. Chỉ là cũng may, bởi vì có dung hợp Lam Ngân Hoàng chân phải xương cường hóa, còn có hắn thứ hai hồn kỹ, lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, gió xuân thổi lại mọc. Lại thêm hấp thu 4 cái sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục đều cực kỳ cường đại thực vật hồn thú hồn hoàn, cho Diệp Vũ cho thân thể năng lực khôi phục mang đến tăng lên không nhỏ. Cho nên Diệp Vũ thể lực tốc độ khôi phục rất nhanh. Về phần tinh thần tốc độ khôi phục, tại không áp xúc hồn lực, chỉ là tu luyện nội đan pháp, loại kia thiên nhân hợp nhất giống như trạng thái, tinh thần lực khôi phục được cũng thật mau. Cho nên một đêm này, Diệp Vũ là áp xúc một hồi hồn lực, liền đơn thuần minh tưởng tu luyện một chút nội đan pháp, lại tiếp tục áp xúc hồn lực. Dạng này không ngừng, vòng đi vòng lại. A Vũ, thế nào? Tại thời gian đi vào ngày thứ 2 sau, buổi sáng, nhìn thấy Diệp Vũ rốt cục mở hai mắt ra, Độc Cô Nhạn tấm kia tràn đầy xinh đẹp cùng anh khí tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, lập tức tràn đầy chờ mong cùng chờ mong mà hỏi thăm. Xem như thành công một nửa đi. Diệp Vũ cảm ứng một chút trong cơ thể hồn lực tình huống, nghĩ nghĩ, trả lời: "Hiện tại trong cơ thể ta áp xúc hồn lực, trong đan điền chiếm cứ lượng, không sai biệt lắm tương đương với trước đó 2/3. Ta cảm giác, bằng vào ta hiện tại tố chất thân thể, còn có thể tiếp tục áp xúc, đem trong cơ thể hồn lực áp xúc đến trước đó 1/2 trình độ. Tạm thời xem như tương đương với cấp 23 tả hữu đi." Nói đến đây, Diệp Vũ không khỏi hơi xúc động. Cũng không biết, dùng khoa học góc độ, hồn lực loại này năng lượng hẳn là giải thích thế nào. Hắn phát hiện, hắn tại đem hồn lực áp xúc xong, lại tu luyện khôi phục hồn lực. Hắn khôi phục lại chính là áp xúc về sau, loại kia chất lượng hồn lực. Cái này hồn lực chẳng lẽ còn có ký ức tính? Tại áp xúc về sau, liền nhớ ký trạng thái này. Bởi vì hiện tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, đối với Diệp Vũ tới nói, tác dụng đã không lớn. Phải biết, Diệp Vũ ban đầu muốn nhập học Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, một mặt là để cho tiện lấy đồng học thân phận, công lược Độc Cô Nhạn. Một phương diện thì là vì Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện trong tiệm sách, những cái kia chân quý hồn sư cùng hồn thú tương quan thư tịch, nhất là liên quan tới chính mình cần nhất sinh mệnh thuộc tính thực vật hồn thú tương quan thư tịch. Nhưng bởi vì có đã gặp qua là không quên được năng lực, trên Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học gần trong 2 năm, Diệp Vũ cũng sớm đã đem trong tiệm sách tương đối cần thư tịch hầu như đều xem hết. Cho nên Diệp Vũ liền để Độc Cô Nhạn lại đi hướng học viện xin phép nghỉ, thời gian không chắc cái chủng loại kia. Hắn muốn tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tiếp tục gấp xúc hồn lực, thuận tiện còn chuẩn bị nhìn lại từ Ngọc Thiên Hàng nơi đó thắng tới Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật, quan sát học tập, lại tu luyện thể hội một chút. Dạng này cũng thuận tiện tương lai, hắn lại tự sáng chế thuộc về mình Lôi Đỉnh rèn thể chi pháp. Trong mấy mắt, hơn 2 ngày thời gian liền đi qua. Tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Diệp Vũ rốt cục đem hồn lực gấp xúc đến trước mắt thân thể cực hạn. Tại đẳng cấp hoặc là nói không cân nhắc chất lượng bên trên, đạt đến cấp 23 trình độ. Sau đó, chính là đem hồn lực lại từ cấp 23 khôi phục lại cấp 47. Bởi vì hồn lực bị áp xúc, hiện tại Diệp Vũ lại tu luyện bắt đầu. Hồn lực tốc độ khôi phục muốn so trước đó chậm hơn rất nhiều. Chỉ là tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn loại này thiên địa linh khí dư thừa hoàn cảnh, trung quanh còn có Lam Ngân Hoàng A Ngân cùng đã mọc ra mạng lớn Lam Ngân thảo, có thể làm võ hồn bắt trước ngụy trang tu luyện tràng. Diệp Vũ lại tu luyện nội đan pháp, kia hồn lực tốc độ khôi phục vẫn là rất nhanh. Tại Diệp Vũ nội đan pháp, kia cùng cảnh vật chúng quanh thiên nhân hợp nhất, sinh ra cộng minh hạ. Lam Ngân Hoàng A Ngân cùng vừa sinh trưởng ra Lam Ngân thảo nhóm, cũng đều nhận lấy kéo theo, tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Nhất là Lam Ngân thảo nhóm. Tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn hoàn cảnh hạ, vừa nảy mầm Lam Ngân thảo nhóm, rất nhanh liền khỏe mạnh sinh trưởng đến. Tại ngoại giới có thể cần thời gian 1 năm mới có thể sinh trưởng đến trình độ. Mà tại đem cấp 47 áp xúc hồn lực khôi phục xong, Diệp Vũ từ Ngọc Long trong vòng tay, lấy ra Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật bản chép tay, liền bắt đầu nhìn lại. Không thể không nói, làm Đấu La Đại Lục tự sáng tạo hồn kỹ, Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật phương pháp tu luyện, có thể nói phi thường đơn sơ. Chính là Lam Điện Phách Vương Long Hồn Sư dùng tự thân hồn lực, chuyển hóa lôi điện chi lực, trước kích thích thân thể không quan trọng bộ vị, tỉ như tứ chi bên trên huyết nục, đến để thân thể dần dần thích ứng. Đồng thời từng bước tăng cường, hồn sư đối hồn lực chuyển hóa mà thành lôi điện chi lực khống chế. Để hồn sư đối hồn lực chuyển hóa thành lôi điện chi lực cường độ, cũng có xác thực cảm ứng cùng nhận biết. Về sau, liền có thể bắt đầu dùng lôi điện chi lực rèn luyện toàn thân. Mà tu luyện Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật, một điểm rất trọng yếu chính là nhất định phải hiểu rõ tự thân hồn lực chuyển hóa lôi điện chi lực cường độ. Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật bên trên, dùng lôi đè xuống hình dung. Ngay từ đầu, rèn luyện thân thể cần dùng bao nhiêu cấp lôi ép, đợi đến thân thể đạt đến cái gì cường độ về sau, mới có thể gia tăng lôi ép vân vân. Những này đều có yêu cầu nghiêm khắc. Nếu như mạo muội dùng quá mạnh lôi đỉnh chi lực đến rèn luyện thân thể, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực rất dễ dàng đối thân thể tạo thành tổn thương. Chỉ là cái này, Diệp Vũ lại cảm giác với hắn mà nói, cũng không quá cần thiết phải chú ý. Bởi vì có Lam Ngân Hoàng chân phải xương thứ 2 hồn kỹ, còn có hấp thu sinh mệnh thuộc tính thực vật hồn thú hồn hoàn, cho thân thể mang tới cường đại sức hồi phục. Nhất là hấp thu vạn năm lôi minh diêm ngục đằng hồn hoàn, cho thân thể mang tới lôi thuộc tính kháng tính. Cái này khiến hắn tại tu luyện Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật lúc, có thể thật to giảm bất nhận lôi điện chi lực tổn thương. Mà lại hắn còn có ngoại phụ hồn cốt lôi minh diêm ngục đằng có thể hấp thu lôi điện chi lực. Cái này khiến tu luyện Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật các loại cấm kỵ, đối với hắn mà nói cơ bản không tồn tại a. Diệp Vũ trên mặt không thể nín được cười cười. Về sau, Diệp Vũ ở trong mắt Băng Hỏa Lưỡng Nghi, liền bắt đầu tu luyện lên Lôi Đỉnh Đoán Thể Thuật. Trước thông qua hồn lực chuyển hóa làm lôi điện chi lực, đến rèn luyện thân thể. Mà ngoại trừ hồn lực chuyển hóa làm lôi điện chi lực bên ngoài, Diệp Vũ còn có ngoại phụ hồn cốt sấm sét diêm ngục thường, súng, có thể phóng xuất ra lôi điện chi lực. Còn có thứ 3 hồn kỹ, độ kiếp phi thăng, có thể từ trực tiếp triệu hoán thiên lôi rèn thể. Tương lai trên cơ bản là không cần lo lắng, lôi điện chi lực cường độ biết không đủ. Một bên khác, thiên đấu hoàng thành bên trong. Tại Diệp Vũ thuế biến sau khi hoàn thành. Bởi vì tại thiên đấu hoàng gia học viện, chẳng những đại phát thần uy, lấy sức một mình nghiền ép hơn 10 người bạn học cùng lớp. Còn nhẹ lòng miểu sát đương thời Lam Điện Bá Vương Tông song tử Tinh Ngọc Thiên Hằng. Cái này không chỉ có là để thiên đấu hoàng gia học viện trở nên khiếp sợ. Tại lúc ấy vây xem đông đảo thiên đấu hoàng gia học viện các học viên truyền miệng hạ. Diệp Vũ danh tiếng rất nhanh cũng truyền khắp thiên đấu hoàng thành hồn sứ giới. Đối với cái này, bởi vì Diệp Vũ là thông qua thiên nhận tuyết dẫn tiến, nhập học thiên đấu hoàng gia học viện. Trình độ nào đó tới nói, xem như thiên nhận tuyết người. Khi biết tin tức sau, trong khiếp sợ, thiên đấu tam giáo ủy cũng là đem Diệp Vũ tin tức, vội vàng báo cáo cho thiên nhận tuyết. Bọn hắn là thế nào cũng không nghĩ tới. Lúc ấy lấy tiên tiên cấp một hồn lực, vẹn vẹn chỉ là biến dị tiến hóa một lần lam ngân đẳng võ hồn nhập học, tu vi vẫn là cấp 10 hồn sĩ Diệp Vũ. Thế mà tại ngắn ngủi 2-3 năm ở giữa, xảy ra dạng này thoát thai hoán cốt giống như thủy biến, trực tiếp trở thành một hồn tôn, còn nghiền ép giống như đánh bại Lam Điện Bá Vương Tông song tử Tinh Ngọc Thiên Hằng. Như vậy thiên tài, thái tử điện hạ cũng không thể không để mắt đến a. Hấp thu Lôi Minh Diêm Ngục đẳng hồn hoàn về sau, nhân vật chính hồn lực cũng có lôi thuộc tính, có thể chuyển hóa làm lôi điện chi lực. Chương 48, đến từ thiên nhận tuyết tò mò, bạo lực lôi đỉnh luyện thể, chương 48, đến từ thiên nhận tuyết tò mò, bạo lực lôi đỉnh luyện thể. Thiên đấu hoàng thành, phủ thái tử. Thiên đấu tam giáo ủy truyền tin, rất nhanh được đưa đến thiên nhận tuyết bàn bên trên. Lúc trước, cái kia dâng lên nông cụ lưỡi cày, nói muốn nhập học hoàng gia học viện, cố gắng học tập, sau khi tốt nghiệp vì ta cùng đế quốc hiệu lực. Tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 1, võ hồn là lam ngân thảo biến dị tiểu gia hỏa, lại có thiên phú như vậy sao? Đang nhìn xong thư tín bên trên nội dung sau, thiên nhận tuyết buông xuống thư tín, miệng bên trong tự mình lẩm bẩm, trong lòng rất là không thể tin được. Bởi vì ngay từ đầu, nàng chỉ cho là Diệp Vũ tại sức quan sát bên trên rất là kinh người, chính là nghiên cứu kỹ thuật nhân tài. Đối với Diệp Vũ tại tu luyện phương diện tiên phú, thiên nhận tuyết căn bản không có để ở trong lòng. Cho nên tại giúp Diệp Vũ cầu được nam tước tước vị, nhập học hoàng gia học viện, cũng ban cho Diệp Vũ một tòa tại thiên đấu hoàng thành nhà nhỏ viện sau, liền không tiếp tục thế nào đi quản Diệp Vũ. Không nghĩ tới Diệp Vũ tại tu luyện phương diện, thiên phú cư nhiên như thế kinh người, cũng không biết cái này tiểu gia hỏa đến tột cùng là như thế nào làm được. Thiên nhận tuyết rất là sợ hãi thán phục. Vẹn vẹn thời gian 3 năm, liền từ cấp 10 hồn sư tu luyện đến cấp 30 trở lên hồn tôn. Dạng này tốc độ tu luyện, đơn giản để cho người ta không thể tin được. Không nghĩ tới, ta thiên nhận tuyết thế mà nhìn sai rồi. Đối với Diệp Vũ hiện tại biểu hiện ra thực lực cùng thiên phú, thiên nhận tuyết trong lòng rất là hài lòng. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Vũ hiện tại cư nhiên trở thành độc cô nhạn bạn trai, còn bái độc đấu la độc cô bác vi sư. Thiên nhận tuyết không khỏi vuốt mi tâm, lại cảm thấy có chút đau đầu. Bởi vì nàng thế nhưng là biết, độc cô bác là đứng tại Tuyết Tinh Thân Vương một bên, mà Tuyết Tinh Thân Vương cùng với nàng nhưng rất không hợp nhau. Chỉ là nghĩ lại, thiên nhận tuyết lại cảm thấy cái này chưa chắc là một chuyện xấu. Bất kể nói thế nào, cái này Diệp Vũ là thông qua trợ giúp của nàng nhập học thiên đấu hoàng gia học viện, thuộc về là nàng người. Dù cho nói hiện tại trở thành độc cô bác đệ tử, thành hắn cháu gái độc cô nhạn bạn trai, nhưng độc cô bác đến cùng cũng không phải là Tuyết Tinh Thân Vương. Cái này Diệp Vũ cũng không tính chuyển đầu nhập vào Tuyết Tinh Thân Vương bên kia, mình chưa chắc không thể lấy thông qua thu cái này Diệp Vũ tâm, ngược lại lôi kéo độc cô bác. Nghĩ tới đây, thiên nhận tuyết kia tuấn mỹ âm nhu trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tự tin. Một bên khác, băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Diệp Vũ tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn một đợi chính là thời gian nửa tháng. Mười mấy ngày nay bên trong, Diệp Vũ đầu tiên là đem hồn lực áp xúc đến lúc ấy thân thể cực hạn, ngay sau đó liền bắt đầu tu luyện lên lôi đỉnh đoán thể thuật. Không thể không nói, bởi vì tự thân cường đại năng lực khôi phục, lại thêm lam ngân hoàng chân phải xương thứ hai hồn kỹ, lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, gió xuân thổi lại mọc, còn có hấp thu vạn năm lôi minh diêm ngục đằng hồn hoàn, cho thân thể mang tới cường đại lôi thuộc tính ma kháng. Cùng ngoại phụ hồn cốt sấm sét diêm ngục thương, súng, lôi chi phệ, kia hấp thu sấm sét năng lực vững tâm. Tại học xong lôi đỉnh đoán thể thuật sau, Diệp Vũ trực tiếp không hề cố kỵ, không ngừng tăng lên, hồn lực chuyển hóa lôi điện chi lực cường độ, tiến hành lên bạo lực thức sấm sét rèn thể. Lúc đầu dựa theo lôi đỉnh đoán thể thuật bản chép tay bên trên nhắc nhở, mỗi một cái lôi ép đẳng cấp lôi đỉnh rèn thể đều nhất định muốn thời gian dài tu luyện, để thân thể hoàn toàn cường hóa đầy đủ, quen thuộc sau đó mới có thể bắt đầu kế tiếp lôi ép đẳng cấp sấm sét rèn thể. Thế nhưng là Diệp Vũ lại là trên cơ bản 1-2 ngày liền tăng lên một cái lôi ép đẳng cấp, không ngừng cho trên thân thể cường độ. Dạng này tiến hành sấm sét rèn thể, thân thể tự nhiên khó thích ứng. Mỗi ngày Diệp Vũ đều là tại thụ thương bên trong vượt qua, kia là ngoại thương cùng nội thương đều có, toàn thân lông tóc cũng bị điện một mực nổ lên, kia là sáng đến mắt trợn trắng. Toàn thân tế bào không ngừng tại đổi mới thay đổi, không ngừng tại thuế biến trở nên mạnh mẽ. Cảm giác kia quả thực là chua thoải mái kích thích, đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Bạo lực như vậy thức lôi đình rèn thể, cho Diệp Vũ tố chất thân thể mang tới tăng lên, cũng là thật nhanh. Vẹn vẹn nửa tháng, Diệp Vũ liền cảm giác tố chất thân thể không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi. Bởi vì thứ tư hồn hoàn, Diệp Vũ là hấp thu 2 và 5, cũng không tính nhẹ nhõm. Mà dựa theo Ngọc Tiểu Giang từ Vũ Hồn Điện đạo văn hấp thu hồn hoàn số liệu, đỉnh cấp thú vũ hồn, cấp 60 hồn vương hấp thu thứ 6 hồn hoàn đột phá hồn đế, cũng chỉ có thể hấp thu 2 vạn năm trở xuống. Thứ nơi này đó có thể thấy được, đang hấp thu thứ tư hồn hoàn trước, Diệp Vũ tố chất thân thể liền đạt đến hồn vương trở lên hồn đế cấp. Bởi vì hồn lực đẳng cấp thấp, đơn thuần chỉ tính tố chất thân thể, Diệp Vũ thậm chí có thể đã đạt đến hồn đế cấp. Mà đang hấp thu 2 vạn năm hồn hoàn sau, Diệp Vũ tố chất thân thể hiển nhiên là không thể nghi ngờ đạt đến so sánh hồn đế trình độ. Hiện tại lại tăng lên gấp đôi, chỉ bằng mượn tố chất thân thể, Diệp Vũ sợ là đều đạt đến sử dụng hồn lực gia trì, tu vi cao tới 67-68 cấp cao giai hồn đế trình độ. Dù sao hiện tại, Diệp Vũ là đem hồn lực lại đè rụt một lần. Mặc dù bây giờ hắn hồn lực đẳng cấp vẫn là 47 cấp, nhưng nếu như nói đem hồn lực so sánh là nước, đem hồn lực đẳng cấp so sánh là chứa nước vật chứa thể tích. Như vậy hiện tại, hắn 47 cấp hồn lực đẳng cấp thuộc về là thể tích không thay đổi. Thế nhưng là hồn lực mật độ lại có thể nói đạt đến trước kia gấp 3. Bất quá bây giờ, Diệp Vũ cảm giác 47 cấp hồn lực, toàn lực chuyển hóa làm lôi điện chi lực đến rèn thể, hiệu quả cũng bắt đầu có chút hạ xuống. Đoán chừng tiếp qua không được bao lâu, liền không có gì tác dụng. Sau đó, hắn cần nghĩ biện pháp tăng cao tu vi. Đồng thời, cần lại mượn nhờ ngoại phụ hồn cốt sấm sét diêm mục thường, súng, chỗ phóng thích ra cường đại hơn lôi điện chi lực đến rèn thể. Mà hai loại muốn đồng thời tiến hành. Diệp Vũ không khỏi liền chuẩn bị trở về Thiên Đấu Hoàng Thành một chuyến, để tiệm thợ rèn chế tạo một thanh tinh thiết trường thương. Trước một bên luyện thương, súng, một bên tiếp tục dùng hồn lực chuyển hóa lôi điện chi lực rèn thể, thẳng đến hắn vô hiệu. Lại về sau, hắn liền thay hình đổi dạng, đi Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường tham gia đấu hồn. Chỉ dùng trường thương cùng thuần túy tố chất thân thể tham gia đấu hồn. Dạng này có thể mang đến đầy đủ áp lực, trợ giúp tu vi đột phá. Đồng thời, cũng có thể thông qua thực chiến đem thương pháp luyện tốt. Dù sao đều có một thanh sấm sét diêm mục thương, súng, ngoại phụ hồn cốt, thương pháp khẳng định là phải học tập thật giỏi một chút. Không phải, khối này ngoại phụ hồn cốt, há không liền lãng phí sao? Mà lại đem thương pháp tu luyện tốt, tương lai trong chiến đấu, mình triệu hồi ra Phô Thiên cái địa Lam Ngân Linh Ngọc Đằng đối địch. Địch nhân thật vất vả đột phá Lam Ngân Linh Ngọc Đằng, đi tới trước mặt mình. Vốn cho là mình dạng này một cái khống chế hệ hồn sư, cận chiến là yếu hạng. Kết quả mình móc ra một thanh trường thương, trực tiếp dùng không phải người tố chất thân thể cùng tinh xảo thương pháp, đem nó mấy phát đâm chết. Tràng cảnh kia, khẳng định rất thú vị. Thế là, Diệp Vũ từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn rời đi, lại về tới Thiên Đấu Hoàng Thành. "Gia gia, Nhạn Nhạn, ta trở về." Độc Cô phủ bên trong, nghe được Diệp Vũ trở về, Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn đều nhao nhao chạy đến nghênh đón. Độc Cô Nhạn càng là gương mặt xinh đẹp tràn đầy vui vẻ nụ cười, tựa như hoạt bát nhỏ yến tử, khoác lên Diệp Vũ tay, hỏi: "Diệp Vũ, ngươi tu luyện kia Lôi Đình Đoán Thể Thuật, tu luyện được thế nào?" "Còn có thể." Diệp Vũ mỉm cười, nói: "Thông qua Lôi Đình Đoán Thể Thuật, tăng lên tố chất thân thể, ta đã lại đem trong cơ thể hồn lực áp xúc một lần." Nghe Diệp Vũ, Độc Cô Bác quả thực là mí mắt chực nhảy, trong lòng kinh thán không thôi. Tiểu tử này, thật đúng là đủ yêu nghiệt cùng quái vật. Chẳng lẽ lão phu thật phải chứng kiến một hồn tông hoặc là hồn vương cấp bậc, hồn lực chất lượng liền có thể đạt tới hồn thánh cấp quái vật sao? Mà tại đem Diệp Vũ nên tiến vào đại sảnh sau, Độc Cô Bác phảng phất nghĩ tới điều gì, lại không khỏi ánh mắt có chút phức tạp nói: "Tiểu Vũ, trong nửa tháng này, bởi vì ngươi tại hoàng gia trong học viện biểu hiện, chuyện này truyền đến Thiên Đấu Hoàng Thành, trong Thiên Đấu Hoàng Thành cũng đưa tới không nhỏ tiếng vọng. Kia thái tử Tuyết Thanh Hà phái người đến chúng ta Độc Cô phủ, hỏi thăm tung tích của ngươi. Ngươi nhập học hoàng gia học viện là thông qua thái tử Tuyết Thanh Hà trợ giúp, nhập học hoàng gia học viện sao?" Chương 49, gặp lại Thiên Nhật Tuyết, ân. Tình, chương 49, gặp lại Thiên Nhật Tuyết, ân. Tình. "Đúng vậy, gia gia." Diệp Vũ rất trực tiếp trả lời. "Lúc trước ta không có thân phận cùng bối cảnh, chỉ có một thân tài hoa. Ta muốn nhập học tốt hơn hồn sư học viện, tiếp nhận tốt hơn giáo dục, cảm giác chỉ có ý chí rộng lớn, không bám vào một khuôn mẫu thái tử điện hạ, có thể giúp một tay. Cho nên lúc đó, ta liền thông qua thái tử điện hạ nhập học hoàng gia học viện. Nếu như không phải thái tử điện hạ hỗ trợ, ta cũng sẽ không gặp phải Nhạn Nhạn." Đối với cái này, Độc Cô Bác sắc mặt có chút phức tạp, muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cũng không nói gì. Mặc dù bởi vì Tuyết Tinh Thân Vương ân cứu mạng, tại gia nhập Tuyết Tinh Thân Vương một phương sau, trải qua Tuyết Tinh Thân Vương phân tích, hắn cảm giác thái tử Tuyết Thanh Hà thân phận quả thật có chút vấn đề, đại khái suất là vũ hồn điện người. Chỉ là chuyện như vậy, quá mức trọng đại. Biết, chưa chắc là chuyện tốt. Dù sao vũ hồn điện cường đại như vậy, liên hiện tại mà nói, lấy thái tử Tuyết Thanh Hà danh tiếng cùng biểu hiện ra cổ tay, tương lai tất nhiên là thái tử Tuyết Thanh Hà đăng cơ làm hoàng. Đợi đến Tuyết Dạ Đại Đế băng hà, Tuyết Tinh Thân Vương cùng tứ hoàng tử Tuyết Băng hạ tràng, rất khó nói. Đại cháu rể Diệp Vũ là thái tử Tuyết Thanh Hà người bên kia, vậy cũng tốt. Dạng này, tương lai nếu có cái gì ngoài ý muốn, có Diệp Vũ tại, cháu gái Độc Cô Nhạn nói không chừng có thể bình yên vượt qua. Mình đây cũng là làm hai tay chuẩn bị, bởi vì trở về thời điểm, thời gian đã đến trạng vào tối. Bởi vậy, Diệp Vũ không có đi ra ngoài tìm kiếm tiệm thợ rèn để hỗ trợ chế tạo tinh thiết trường thương, mà là trong Độc Cô phủ, nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn hơn nửa tháng bên trong, hắn ngủ nhưng cũng không tốt như vậy. Hôm sau, Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh cùng một chỗ, đi hướng Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đi học. Trên đường, Diệp Linh Linh có chút xoắn xuýt cùng ngượng ngùng nói: "Diệp Vũ, mẹ ta muốn mời ngươi đi nhà chúng ta làm khách. Ngươi chừng nào thì có thời gian, có thể tới một chút không?" Diệp Vũ hơi kinh ngạc: "Xế chiều hôm nay, ta vừa vặn có việc, cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai đi, ngày mai ta đi nhà các ngươi bái phỏng." "Tốt." Diệp Linh Linh tấm kia tinh xảo thanh lệ gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra rất là vui vẻ, ngay cả vắng lặng thanh âm bên trong, đều mang tới vẻ vui sướng. Bởi vì Diệp Vũ trước đó tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đại phát thần uy, lần này đi vào Hoàng Gia Học Viện, tiến vào trung cấp viện khu năm thứ 3 một ban. Trong phòng học, quan tới phần lớn đều là ánh mắt kính sợ. Diệp Vũ sắc mặt như thường địa ngồi xuống, cùng Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh trò chuyện với nhau. Mà đang đi học sau, năm thứ 3 một ban chủ nhiệm lớp phát hiện Diệp Vũ thế mà đến, cũng có chút kinh ngạc. Chỉ là lấy Diệp Vũ hiện tại biểu hiện ra thiên phú và thực lực, đã hoàn toàn trở thành Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đặc cấp học sinh xuất sắc. Làm học sinh xuất sắc, tự nhiên là có đặc quyền. Chỉ cần Diệp Vũ không ảnh hưởng học viên khác học tập, Diệp Vũ mặc kệ làm cái gì, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cũng sẽ không làm liên quan. Coi như ngươi xin phép nghỉ mời một năm cũng không quan trọng. Chỉ là phát hiện Diệp Vũ đến Hoàng Gia Học Viện. Hoàng gia trong học viện thuộc về Thiên Nhận Tuyết một phương lão sư. Rất nhanh liền có người đi đến phủ thái tử, đem Diệp Vũ đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện tin tức báo cho Thiên Nhận Tuyết. Chúng ta thiên tài rốt cục trở về, đi thôi. Trong phủ thái tử, Thiên Nhận Tuyết kia tuấn mỹ âm nhu trên mặt lấy mỉm cười, mang tới hộ vệ hoàng gia kỵ sĩ cùng bọn thị vệ, cưỡi lên ấn có Thiên Đấu Hoàng thất tiêu ký xe ngựa sang trọng, liền chạy tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Tại đã tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, chỗ sơn phong chân núi sau, Thiên Nhận Tuyết để điều khiển xe ngựa xa phu cùng hộ vệ hoàng gia kỵ sĩ tại chân núi chờ. Về phần nàng thì là mang theo đi theo hộ vệ, tự mình đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện tìm kiếm Diệp Vũ. Đối với nhân tài, nàng luôn luôn đầy đủ tôn kính cùng chiêu hiền đại sĩ. Trong nháy mắt, thời gian liền tới đến trưa. Ở trên ngọ sau khi tan học, Diệp Vũ mang theo Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh chuẩn bị trực tiếp về Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Chỉ là vừa đi ra phòng học, Diệp Vũ liền nghe đến dưới lầu truyền đến rối loạn tương mừng, từng đợt kích động nam nữ âm thanh truyền đến. Là Thái tử điện hạ. Là Thái tử điện hạ a. Thái tử điện hạ thế nào đột nhiên đến chúng ta Hoàng Gia Học Viện, còn ở lại chỗ này tòa lâu hạ đang đợi, chẳng lẽ là đang chờ người nào sao? Nhìn hẳn là Thái tử điện hạ. Nghe vậy, Diệp Vũ lập tức sững sờ, trong lòng rất là quái dị cùng ngạc nhiên. Nghĩ đến hôm qua, gia Độc Cô bác nói tới, chẳng lẽ cái này Thiên Nhận Tuyết dưới lầu là đang chờ mình sao? Mà tại mang theo Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh xuống lầu sau, sự thật đã chứng minh Diệp Vũ suy đoán. Chỉ gặp dưới lầu, mặc một thân màu vàng áo gấm, dáng người thon dài, có một đầu màu vàng tóc ngắn, tướng mạo tuấn mỹ âm nhu Thái tử Tuyết Thanh Hà chính chắp hai tay sau lưng, đứng tại lầu dạy học một bên bóng ma hạ. Tại hắn bên người, đứng đấy hơn 10 người võ trang đầy đủ hộ vệ. Diệp Vũ, đã lâu không gặp. Khi nhìn đến Diệp Vũ về sau, Thiên Nhận Tuyết lập tức trên mặt lấy nụ cười, tiến lên đón. Nghe nói ngươi tại nhập học Hoàng Gia Học Viện về sau, liền một mực tại nghiên cứu để làm ngân thảo võ hồn tiến hóa phương pháp. Chúc mừng ngươi, lấy được thành công. Buổi chiều có thời gian có thể cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa sao? Được rồi, Thái tử điện hạ. Mặc dù buổi chiều chuẩn bị đi tìm tiệm thợ rèn chế tạo tinh thiết trường thương, chỉ là Thiên Nhận Tuyết đều tự mình đến đây mời, ở trước mặt từ chối khẳng định không tốt, Diệp Vũ liền đồng ý. Mà bởi vì vừa vận Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh cũng chuẩn bị trở về Thiên Đấu Hoàng Thành, thế là liền cùng Diệp Vũ cùng một chỗ ngồi Thiên Nhận Tuyết xe ngựa về tới Thiên Đấu Hoàng Thành. Nhưng về sau, mặc dù Thiên Nhận Tuyết cũng nhiệt tình mời Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa, chỉ là hai nữ đều cũng không phải là không hiểu chuyện nữ sinh, các nàng cũng có thể nghĩ ra được Thiên Nhận Tuyết tự mình đến tìm Diệp Vũ khẳng định không chỉ là mời ăn cơm đơn giản như vậy, nói không chừng còn có những chuyện khác. Các nàng liền không tham gia náo nhiệt, mà tại Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh xuống xe ngựa phân biệt sau, xe ngựa tiếp tục hành xử. Tại rộng lớn xa hoa trong xe, chỉ còn lại có Diệp Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết hai người. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết kia âm nhu trên khuôn mặt tuấn mỹ, không khỏi lộ ra có chút thấy náy cùng cảm khái bộ dáng, nói: "Diệp Vũ, thật sự là thật có lỗi. Ngay từ đầu, ta thật sự là có chút khinh thị ngươi. Chỉ là cho là ngươi sức quan sát kinh người, là có thể nghiên cứu ra các loại tinh diệu khí cụ thiên tài, nhưng không có nghĩ đến ngươi tại võ hồn nghiên cứu phương diện cũng thiên phú như vậy kinh người. Không phải, có trợ giúp của ta, ngươi nhất định có thể càng nhanh nghiên cứu ra Lam Ngân Thảo tiến hóa phương pháp, sớm hơn lấy được dạng này xuất sắc thành tựu. Ta cũng sẽ không suýt nữa bỏ lỡ người như ngươi mới a." Bởi vì lần này là chân chính nhận thức được Diệp Vũ xuất sắc cùng thiên tài. Theo Thiên Nhận Tuyết, muốn thu phục thiên tài chân chính, phương thức tốt nhất không phải dùng cái gì đế vương tâm thuật đến ngự người, mà là chiêu hiền đại sĩ, bày ra chi lấy thành, sau đó đãi ngộ cho đủ. Chỉ là tại cho đãi ngộ trước, Thiên Nhận Tuyết cũng muốn thăm dò một chút Diệp Vũ ý nghĩ. Phải biết, hiện tại Diệp Vũ tương lai cha vợ, đây chính là Độc Cô Bác, chính là Tuyết Tinh thân vương một bên người. Thái tử điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Ban đầu, tại Hạ Thiên Phú tu luyện hoàn toàn chính xác rất kém cỏi, xác thực cũng chỉ đang nghiên cứu khí cụ phương diện, có một chút thiên phú. Nếu như đổi lại là những người khác, tại hạ dù cho biểu hiện ra thiên phú như vậy, đem lưới cày bản vẽ dâng lên, kết quả cuối cùng, không có gì hơn cũng chính là hoặc là không được coi là gì, hoặc là bản vẽ bị cướp, bị tùy tiện cho chút hồn tệ đuổi, hoặc là trực tiếp đuổi người. Cũng chỉ có Thái tử điện hạ ngài sẽ tại xuống dưới coi ra gì, chẳng những tự mình triệu kiến, còn giúp tại hạ từ bệ hạ nơi đó cầu vào tay nam tước tước vị, thành công nhập học Hoàng Gia Học Viện. Thái tử điện hạ ân tình, Diệp Vũ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng a. Nhìn xem trước mặt Thiên Nhận Tuyết, Diệp Vũ cũng là lộ ra một bộ cảm động không thôi dáng vẻ, trong ngôn ngữ chỉ biểu lộ ra hai chữ ân tình. Hắn Diệp Vũ thế nhưng là một cái có ân tất báo người. Kiếp trước, hắn thích ăn nhất chính là Quảng Đông thức ăn, chương 50, quân không phụ ta, ta không phụ quân, chương 50, quân không phụ ta, ta không phụ quân. Diệp Vũ. Nghe được Diệp Vũ ý tứ trong lời nói, Thiên Nhận Tuyết lập tức bắt lại Diệp Vũ tay, tấm kia âm nhu trên khuôn mặt tuấn mỹ, phản phất vô cùng động dung, lộ ra một bộ vô cùng cảm động dáng vẻ. Thái tử điện hạ. Diệp Vũ cũng giống như thế, dùng cảm ơn ánh mắt, thâm tình đối mặt. Lẫn nhau báo tố diễn kỹ nha, ai không biết. Hai bên tại một trận báo táp diễn kỹ sau, Thiên Nhận Tuyết cũng rốt cục lấy ra thành ý, khẩn thiết địa đạo. Diệp Vũ, trước đó ta không thể nhìn ra ngươi tại hồn sư phương diện thiên phú, suýt nữa để Minh Châu bị long đong. Hiện tại ta có cái gì có thể trợ giúp ngươi, ngươi nói thẳng. Chỉ cần ta có thể giúp, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Thiên Nhận Tuyết lời ngầm rất đơn giản. Liên thế trước kia, nàng nhìn sai rồi, không có quá đem Diệp Vũ quá để ở trong lòng. Đã Diệp Vũ như thế có ân tất báo, vẫn là lựa chọn đứng tại nàng bên này, nhận nàng cái này thái tử. Kia nàng tự nhiên là muốn thêm vào đầu tư. Đối với cái này, Diệp Vũ nghĩ cũng không có từ chối. Ừm, ta bây giờ muốn luyện tập thương pháp, không biết thái tử điện hạ nơi này có cái gì không tệ thần binh trường thương, còn có thương pháp. Luyện tập thương pháp. Không nghĩ tới Diệp Vũ một cái võ hồn là thực vật võ hồn hồn sư, lại muốn luyện tập thương pháp. Thiên Nhận Tuyết trong lòng rất là nghi hoặc cùng tò mò. Chỉ là khả năng này liên quan tới đến Diệp Vũ bí mật, nàng cũng không hỏi. Nghĩ đến Vũ Hồn Điện năm đó bởi vì cái chết của phụ thân, tuyên chiến Hạo Thiên Tông, trọng thương Hạo Thiên Tông dưới trướng tứ đại tông tộc lúc, từ trong đó phá chi nhất tộc bên trong có vẻ như liền thu được đến một môn thương pháp. Về phần thần binh trường thương, cái này liền muốn đến hỏi hỏi một chút lão sư Ninh Phong Chí. Thất bảo Lưu Ly Tông trong bảo khố, thế nhưng là các loại bảo vật phong phú. Đúng rồi. Phảng phất nghĩ tới điều gì, Diệp Vũ lại hỏi: "Thái tử điện hạ, có thể giúp đỡ dẫn tiến một chút Thất bảo Lưu Ly Tông Ninh Tông chủ sao? Ta muốn cùng Thất bảo Lưu Ly Tông hợp tác, làm một chút sinh ý. Bởi vì lựa chọn áp xúc hồn lực, lại thêm chờ tương lai ngưng tụ thứ nhất hồn hạch sau, có thể còn muốn ngưng tụ thứ hai hồn hạch cùng thứ ba hồn hạch. Cái này khiến Diệp Vũ cần tài nguyên tu luyện, xa so với bình thường hồn sư phải hơn rất nhiều. Dù cho có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Diệp Vũ cảm giác có thể cũng không quá đủ. Dù sao Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn mặc dù có thể gia tăng dược liệu sinh trưởng tốc độ, nhưng dù cho có thể gia tăng gấp trăm lần, muốn để một gốc dược liệu đạt tới ngàn năm cũng cần thời gian 10 năm, đạt tới vạn năm thì cần muốn 100 năm thời gian. Này thời gian quá dài. Nếu như có thể nhiều kiếm một chút kim hồn tệ, ở bên ngoài mua sắm đỉnh cấp dược liệu, dạng này vẫn có thể xem là một cái không tệ con đường. Mà nói đến kiếm tiền, hiện tại đã có Độc Đấu La Độc Cô Bác làm chỗ dựa, Diệp Vũ cảm giác một chút đến từ kiếp trước, tương đối kiếm tiền đồ vật liền có thể lấy ra. Thì như đông tuyết muối, đông tuyết đường cùng xà phòng loại hình. Mặc dù Diệp Vũ cũng có thể một mình xây dựng cửa hàng, đến bán những vật này, nhưng Độc Cô gia nhân số quá đơn bạc, trên cơ bản không có nhân tài nào, không cho được Diệp Vũ quá lớn trợ giúp. Muốn khai triển sinh ý, đồng thời đem sinh ý phát triển đến toàn bộ đại lục, Diệp Vũ hoàn toàn không có cái kia thời gian cùng tinh lực đi bận rộn những chuyện này. Không bằng tìm đại lục thứ nhất giàu Thất Bảo Lưu Ly Tông tiến hành hợp tác. Hắn đến cung cấp sản phẩm, để Thất Bảo Lưu Ly Tông giúp hắn tiến hành tiêu thụ. Thất Bảo Lưu Ly Tông có trải rộng đại lục cửa hàng cùng con đường, có thể nhẹ nhõm giúp hắn đem đồ vật bán đến toàn bộ đại lục, kiếm lấy đến đại lượng kim hồn tệ. Dù cho có Thất Bảo Lưu Ly Tông cần chia lãi không ít thanh lích lợi, cũng tuyệt đối so chính hắn khổ cấp cấp địa làm phải mạnh hơn. Dù sao theo Diệp Vũ, tại Đấu La đại lục, thực lực mới là trọng yếu nhất. Có Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể hợp tác, nhanh chóng kiếm lấy số lượng lớn kim hồn tệ, giảm bớt thời gian của mình cùng tinh lực đầu nhập, để cho mình có thể đem nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đặt ở trên việc tu luyện. Hắn cảm giác khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Ngươi muốn gặp lão sư, cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông đàm cái sinh ý sao? Làm được, ta lần sau đi Thất Bảo Lưu Ly Tông, liền nói với lão sư một tiếng. Lấy ngươi bây giờ tại Thiên Đấu Hoàng Thành xông ra tên, lão sư nhất định sẽ nguyện ý gặp ngươi. Nhìn xem trước mặt Diệp Vũ, Thiên Nhận Tuyết trên mặt lấy ôn hòa nụ cười, nói: "Mặc dù đối Diệp Vũ muốn cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông nói chuyện làm ăn, Thiên Nhận Tuyết trong lòng vẫn còn có chút kỳ quái, nhưng tương đối Diệp Vũ tới nói, đây đều là việc nhỏ không đáng kể. Mà về sau, xe ngựa hành xử đến một nhà cấp cao quán rượu. Thiên Nhận Tuyết đem Diệp Vũ mang tới quán rượu, đi tới đã sớm đặt trước tốt một gian bao xương. Hai người hảo hảo ăn một bữa, tân khách đều vui mừng. Rời đi thời điểm, Diệp Vũ lấy ra một tấm bản vẽ, đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Đây là lúc trước hắn vẽ bánh nướng, miêu tả có thể đồng thời thực hiện mở câu, gieo hạt, che thổ ba đạo trình tự làm việc, tăng lên rất nhiều gieo hạt hiệu suất máy gieo hạt bản vẽ. Tại đem bản đồ giấy cho Thiên Nhận Tuyết, giới thiệu công năng sau, Diệp Vũ mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, lần nữa cho Thiên Nhận Tuyết vẽ lên một tấm bánh. Thái tử điện hạ đối Diệp Vũ ân tình, Diệp Vũ thời khắc khắc trong tấm cảm. Có câu nói tốt, dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Thái tử điện hạ là trợ giúp Diệp Vũ, thực hiện từ số 0 đến 1, đi ra kia quan trọng nhất bước đầu tiên người. Quân không phụ ta, ta định không phụ quân. Những lời này, nói Thiên Nhận Tuyết trong lòng cũng là cảm động không thôi, bắt lấy Diệp Vũ tay, nghiêm túc nói: "Quân không phụ ta, ta cũng định không phụ quân." Hai người nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Bất quá trong lòng, Diệp Vũ lại là yên lặng thầm nghĩ: "Thiên Nhận Tuyết ta, Thiên Nhận Tuyết, ta nói quân không phụ ta không phụ quân, là đối ngươi bây giờ thái tử Tuyết Thanh Hà thân phận nói. Nếu như tương lai ngươi không còn là thái tử Tuyết Thanh Hà, vậy ta phần này lời thề, tự nhiên cũng chỉ có thể thôi." Mà tại trong tử lâu, ăn xong ngọ yến hầu, Diệp Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết phân biệt, tìm được một cái tiệm thợ rèn để hỗ trợ chế tạo một thanh tinh thiết trường thương. Mặc dù vừa rồi tại Thiên Nhận Tuyết hỏi thăm có gì có thể hỗ trợ lúc, hắn nói để Thiên Nhận Tuyết hỗ trợ tìm một thanh thần binh trường thương, lại tìm một môn thương pháp. Lấy Thiên Nhận Tuyết thân phận, thần binh trường thương cùng thương pháp nhất định có thể lấy tới, sau đó đưa cho hắn. Nhưng cần bao lâu, cũng không biết. Diệp Vũ liền tại trong lò rèn, sức mua một thanh tinh thiết trường thương, chuẩn bị về nhà trước luyện một chút. Hôm sau, bởi vì Diệp Linh Linh mời, ở trên ngọ tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện xong tiết học sau, Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn liền đi theo Diệp Linh Linh cùng một chỗ, đi tới Cựu Tâm Hải Đường gia tộc. Tương đối Độc Cô phủ đệ, Cựu Tâm Hải Đường gia tộc chỗ cũng không phải là một tòa phủ đệ, mà là một mảnh khu kiến trúc, xưng là Cựu Tâm Hải Đường gia tộc trụ sở, càng thêm phù hợp. Tại Diệp Linh Linh dẫn đầu hạ, Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn đi tới, trong đó xa hoa nhất trước một tòa phủ đệ. Diệp Linh Linh gõ cửa phòng, dùng vắng lặng thanh âm, lớn tiếng la lên bắt đầu: "Ba ba, mụ mụ, ta mang Diệp Vũ cùng Nhạn tử trở về." Rất nhanh, gian phòng đại môn bị mở ra, chỉ gặp một mặc một thân màu xanh đậm cung trang, dáng người cao gầy nở nàng, một đầu màu xanh đậm tóc dài quận tại sau đầu, dùng một cây tinh mỹ châm gài tóc im, tướng mạo thành thục xinh đẹp, khí chất thanh lệ trung niên mỹ phụ. Còn có một mặc một thân xích hồng hoa phục, thân hình cao lớn khôi ngô, có mái tóc dài màu đỏ ngòm, khuôn mặt vai hùng thô kệch nam tử, bước nhanh đi ra. Khi nhìn đến Diệp Vũ về sau, Diệp phụ lập tức liền rất là nhiệt tình tiến lên đón, ha ha cười nói: "Vị này chính là Diệp Vũ hiền chất đi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự a." Chương 51, thiếu hụt hoặc là nguyên rủa, Cựu Tâm Hải Đường gia tộc bí bảo. Chương 51, thiếu hụt hoặc là nguyên rủa, Cựu Tâm Hải Đường gia tộc bí bảo. "Tiểu Vũ, Nhạn tử, mau mời tiến, mau mời tiến." Tương đối Diệp phụ cậu thả, Diệp mẫu biểu hiện được rất là cẩn thận. kia một đầu màu xanh đậm tóc dài co lại, một tấm thành thục xinh đẹp, đoan trang cao quý gương mặt xinh đẹp bên trên, mang theo nhiệt tình nụ cười. Khi nhìn đến Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn sau, tán dương một phen, liền kêu gọi Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn vào cửa. Mà tại tiến vào Diệp phủ sau, Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn rất nhanh liền được đưa tới đại sảnh. Ngồi ở đại sảnh trên ghế, lập tức liền có thị nữ bưng lên nước trà cùng bánh ngọt, để Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn hưởng dụng. Mà tại Hàn Huyên một phen sau, Diệp Mẫu cũng rốt cục than nhẹ một tiếng, nói ra lần này mời Diệp Vũ tới làm khách chân chính mục đích. Tiểu Vũ a, không biết Linh Linh đã nói với ngươi không có, chúng ta Cựu Tâm Hải Đường gia tộc Cựu Tâm Hải Đường võ hồn cũng có được thiếu hụt chí mệnh. Trên thế giới này, đồng thời chỉ có thể có hai tên Cựu Tâm Hải Đường hồn sư tồn thế. Tại Linh Linh muốn thức tỉnh võ hồn thời điểm, bà nội nàng liền chủ động tạ thế. Cách đời không thể gặp nhau, đây là chúng ta Cựu Tâm Hải Đường gia tộc lớn nhất đau nhức. Linh Linh nói, ngươi tại võ hồn lý luận phương diện rất lợi hại, thiên phú hơn người. Ngươi có thể đem bình thường Lam Ngân Thảo võ hồn tiến hóa đến cường đại như thế, đủ để chứng minh. Không biết, ngươi có thể hay không giúp chúng ta tìm một chút, giải quyết chúng ta Cựu Tâm Hải Đường gia tộc võ hồn thiếu hụt biện pháp. Nếu như thành công, ngươi chính là chúng ta Cựu Tâm Hải Đường gia tộc cân nhân. Về sau, cho dù là để chúng ta Cựu Tâm Hải Đường gia tộc sông pha khói lửa, cũng ở đây không chối từ a. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Mẫu một đôi màu xanh đậm đôi mắt đẹp bên trong, ánh mắt tràn đầy khẩn thiết cùng khẩn cầu nhìn về phía Diệp Vũ. Đang cùng Diệp phụ cùng một chỗ đứng người lên về sau, liền hướng về Diệp Vũ chuẩn bị túi người chào thật sâu. Diệp Mẫu khái niệm độ một. Diệp Vũ liền vội vàng đứng lên, đem Diệp Mẫu cùng Diệp phụ đỡ dậy. Diệp A Di, còn có thúc thúc, các ngươi mau dậy đi. Mau dậy đi. Linh Linh là ta bằng hữu tốt nhất, các ngươi bận điệu, ta nhất định sẽ giúp. Trên thực tế, đối với các ngươi Cựu Tâm Hải Đường gia tộc võ hồn, ta đã từng có nghiên cứu. Diệp Vũ, thế nào? Nghe được Diệp Vũ thế mà đã nghiên cứu qua Cựu Tâm Hải Đường võ hồn, Diệp Mâu ánh mắt tràn đầy chờ mong, vội vàng hỏi. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ lại là lắc đầu bất đắc dĩ. Chỉ là các ngươi Cựu Tâm Hải Đường võ hồn, thật sự là quá đặc thù. Như loại này đồng thời, toàn thế giới chỉ có thể xuất hiện hai tên Cựu Tâm Hải Đường hồn sư tình huống, theo ta hiểu biết đến thường quy võ hồn thiếu hụt, thật sự là có rất lớn khác biệt. Nói đến đây, Diệp Vũ không khỏi cũng là có chút do dự cùng chần chờ nói. Cùng hắn nói, các ngươi đây là võ hồn thiếu hụt. Ta ngược lại thật ra càng thêm cảm giác, khả năng này là một loại nguyên rủa. Nguyên rủa? Nghe vậy, Diệp Mẫu cùng Diệp phụ phảng phất rất là không thể tin được. Ngay cả một bên, Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn cũng nhịn không được ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy chấn kinh. Nếu như là nguyên rủa, kia lại giải quyết như thế nào đâu? Chẳng lẽ liền thật khó giải sao? Diệp Mẫu tấm kia đoan trang cao quý, thành thục xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên, không khỏi tràn đầy đắng chát. Cũng là không phải khó giải. Diệp Vũ lắc đầu, lại là vừa cười vừa nói, có thể phát ra loại này căn cứ huyết mạch không khô truyền nguyên rủa, cái này tất nhiên không phải bình thường hồn sư có thể phát ra, sẽ chỉ là trong truyền thuyết thần chi. Mà thần chi phát ra nguyên rủa, chỉ cần tìm được một cái khác thần chi trợ giúp, tự nhiên là có giải trừ khả năng. Thần chi, trong truyền thuyết thần chi, thật chẳng lẽ tồn tại sao? Diệp phụ nhịn không được hỏi. Đương nhiên tồn tại. Vũ Hồn Điện Thiên Sứ Thần, không phải liền là thật sao? Kia Vũ Hồn Điện đời trước nữa giáo hoàng, danh xưng thiên không vô địch thiên sứ Đấu La Thiên Đạo Lưu, hắn võ hồn là lục dược thiên sứ, cái này đủ để chứng minh. Diệp Vũ mỉm cười. Vậy ý của ngươi là, để chúng ta đi cầu trợ Vũ Hồn Điện? Diệp phụ phảng phất nghe được ý tứ trong đó, có chút chần chờ. Dĩ nhiên không phải. Diệp Vũ có chút dở khóc dở cười. Ta chỉ nói là, Vũ Hồn Điện Thiên Sứ Thần là chân thật tồn tại. Kia cái khác trong truyền thuyết thần chi, rất nhiều tự nhiên đại khái suất cũng đều là chân thực tồn tại. Bất quá bọn hắn đã phi thăng tới một cái thế giới khác. Kia Thiên Đạo Lưu đều không nhất định có thể liên hệ đến bọn hắn Vũ Hồn Điện tín ngưỡng Thiên Sứ Thần, thỉnh cầu đến trợ giúp. Diệp A Di cùng thúc thúc các ngươi dù cho đầu nhập vào Vũ Hồn Điện, cũng không nhất định có thể được đến Thiên Sứ Thần trợ giúp. Trong mắt của ta, biện pháp giải quyết tốt nhất chỉ có một cái. Biện pháp gì? Diệp Mẫu cùng Diệp phụ vội vàng hỏi. Đó chính là, ba người chúng ta nghĩ biện pháp thành thần, kia không phải tốt. Diệp Vũ tự tin cười một tiếng, trong mắt thần thái sáng láng, phảng phất thành thần linh là chờ nhàn, nói: "Những lời này, để Diệp Mẫu, Diệp phụ, Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn, cũng không khỏi đến sợ ngây người. Không nghĩ tới Diệp Vũ chí hướng, cư nhiên như thế cao xa. Trong đó, là một cái duy nhất biết Diệp Vũ chân chính tình huống người." Độc Cô Nhạn nghĩ đến Diệp Vũ hiện tại năm gần 13-14 tuổi, tu vi liền đã đạt đến 47 cấp hồn tông, hồn hoàn phối trí vẫn là xưa nay chưa từng có tím, tím, đen, đen. Dạng này cử thế vô song thiên phú, ai nói tương lai liền không có thành thần khả năng. Đối với mình nam nhân, Độc Cô Nhạn trong lòng vô cùng tin tưởng. Đồng thời, nội tâm cũng dâng lên một tia vội vàng. Bởi vì nếu như Diệp Vũ thật như thế chí tồn cao xa, kia nàng cũng muốn càng thêm cố gắng tu luyện. Tương lai, Diệp Vũ thành tựu nam thần, nàng cũng phải trở thành nữ thần mới được. Mà đang ăn xong ngọ yến hầu, bởi vì đã giải quyết, Diệp Mẫu để Diệp Linh Linh mời mình đến đây làm khách, muốn giải quyết vấn đề. Diệp Vũ mang theo Độc Cô Nhạn, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Hắn còn muốn trở về, tiếp tục cố gắng tu luyện. Mặc dù bây giờ đã trở thành cái khác vô số người đồng lứa trong mắt thiên tài, nhưng đứng được càng cao, thấy cũng càng xa. Diệp Vũ hiện tại cho mình chế định tu luyện nhiệm vụ, cần phải tăng cường đâu. Chẳng những muốn áp xúc hồn lực, còn muốn lôi đỉnh rèn thể. Trừ cái đó ra, còn muốn tu luyện nội đan pháp, học tập thương pháp thưởng thức. Mỗi ngày nhật trình đều sắp xếp tràn đầy. Tại Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn rời đi sau, Diệp Linh Linh cũng trở về đến gian phòng của mình, cố gắng tu luyện. Trong đại sảnh, chỉ còn lại có Diệp phụ cùng Diệp Mẫu hai người. "Chỉ Lan, ngươi cảm thấy cái này Diệp Vũ thế nào?" Mái tóc dài màu đỏ ngòm, tướng mạo vai hùng Diệp phụ vuốt cằm, trầm ngâm hỏi. Đối với cái này, Diệp Chỉ Lan mặt lộ vẻ cười khẽ, nói: "Rất không tệ hài tử, chẳng những tướng mạo tuấn tú, lịch sự, thiên phú và tài hoa cũng cực kỳ hơn người, đồng thời mười phần cố gắng, còn chí tồn cao xa. Thành thần. Đây là bao nhiêu cường đại hồn sư, cho dù là phong hào đấu la, nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Diệp Chỉ Lan cảm khái không thôi. Hai tử như vậy, nếu như làm con rể, vậy nhưng thật sự là một vạn cái hợp cách, chúng ta cũng yên tâm. Chỉ tiếc, đứa nhỏ này đã bị Nhạn Nhạn cùng Độc Đấu La nhà bọn hắn nhanh chân đến trước a. Diệp Chỉ Lan một trận bất đắc dĩ lắc đầu. Làm mẫu thân, nàng tự nhiên đã sớm nhìn ra, nữ nhi Diệp Linh Linh đã rơi vào bể tỉnh. Phát hiện Diệp Linh Linh thích chính là Diệp Vũ, nhưng cũng tiếc ngay từ đầu, Diệp Vũ thiên phú và tư chất, xác thực không được. Làm phụ trợ hệ hồn sư gia tộc, Diệp Chỉ Lan tự nhiên không có khả năng còn để nữ nhi chủ động đuổi theo. Mà trước đó không lâu, Diệp Vũ thuế biến hoàn thành, tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện một tiếng hót lên làm kinh người. Lúc này, phát hiện Diệp Vũ đã cực kỳ không tầm thường, lại đã sớm bỏ qua tiềm lực đầu tư cố thời cơ tốt nhất. Cái này tiềm lực đã sớm trở thành nhà khác. Cái này khiến Diệp Chỉ Lan cùng Diệp phụ hiện tại đều rất là hối hận. Mình làm sao lại sẽ không mắt tinh biết bảo đâu? Chỉ Lan, ngươi cảm thấy đứa bé này nói nguyền rủa việc có mấy phần có thể? Chúng ta Cựu Tâm Hải Đường võ hồn, thật không phải là võ hồn thiếu hụt, mà là bị thần xuống nguyền rủa sao? Nghĩ đến lần này, Diệp Vũ làm ra phán đoán, Diệp phụ nhịn không được hỏi. Ta cảm thấy, cái này đại khái xuất hẳn là thật. Diệp Chỉ Lan thở dài, một đôi màu xanh đậm đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia phức tạp. Tại gia tộc bọn ta truyền thừa gia tộc chí bên trong, chúng ta Cựu Tâm Hải Đường võ hồn rất sớm trước đó, thế nhưng là hoàn toàn bình thường võ hồn. Tất cả dị thường đều là từ đời thứ 7 tiên tổ, đạt được một kiện bí bảo, đem nó mang về nhà tộc bắt đầu. Cái này bí bảo, chúng ta đến nay không thể biết rõ ràng nó công dụng. Nhưng từ khi đời thứ 7 tiên tổ đưa nó mang về nhà tộc, không bao lâu liền chết bất đắc kỳ tử. Về sau, lúc ấy gia tộc Cựu Tâm Hải Đường hồn sư không ngừng không hiểu chết đi, cuối cùng chỉ còn lại có 2 người. Từ đây, cũng liền có Cựu Tâm Hải Đường gia tộc, đồng thời chỉ có thể xuất hiện 2 tên Cựu Tâm Hải Đường gia tộc hồn sư. Ý kiến chương 52, dù là gánh vác thần giới, một tay nắm đấu la đại lục, ta Diệp Vũ đồng dạng vô địch. Chương 52, dù là gánh vác thần giới, một tay nắm đấu la đại lục, ta Diệp Vũ đồng dạng vô địch. Mà rời đi Cựu Tâm Hải Đường gia tộc sau, Diệp Vũ cũng không có mang theo Độc Cô Nhạn, lập tức trở về đến Độc Cô phủ. Mà là trong Thiên Đấu Hoàng Thành, trước đi dạo lên đường phố, chủ yếu là muốn mua lấy một tấm mặt nạ. Bởi vì ban đêm, hắn dự định đi Thiên Đấu lớn đấu hồn thành tham gia đấu hồn, chỉ là lại cũng không định dùng Diệp Vũ thân phận, sử dụng Lam Ngân Linh Ngọc đẳng võ hồn tham gia, mà là dự định đổi một cái thân phận, chỉ dùng tại trong lò rèn mua một thanh tinh thiết trường thương, lại thêm một thân cường đại tố chất thân thể, tới tham gia đấu hồn. Thông qua phương thức như vậy, mang đến đầy đủ áp lực, trợ giúp đột phá. Không phải, sử dụng Lam Ngân Linh Ngọc đẳng tham gia đấu hồn. Diệp Vũ cảm giác, sợ là hồn thánh đối mặt hắn miễn dịch băng hỏa, miễn dịch sấm sét, cứng cỏi vô cùng, chặt đứt cùng xé nát, ngược lại sẽ còn trong nháy mắt điên cuồng sinh ra càng nhiều Lam Ngân Linh Ngọc đẳng, cũng muốn chết lặng. Thực lực nhỏ yếu hồn sư, đối mặt hắn Lam Ngân Linh Ngọc đẳng căn bản không có cách. Thực lực quá mức cường đại hồn sư, xông phá Lam Ngân Linh Ngọc đẳng, sợ là lại có thể đem hắn miểu sát. Cái này hoàn toàn không được rèn luyện hiệu quả. Đương nhiên, liên quan tới Lam Ngân Linh Ngọc đẳng võ hồn sử dụng cùng nắm giữ, Diệp Vũ cũng biết một mực luyện tập. Về phần dùng ai để luyện tập đi, đó là đương nhiên là Lạc Nhật Sâm Lâm trong hồn thú, còn có Kính Yêu gia gia độc cô bác cá. Này mặt nạ cũng không quá được a. Chỉ là đang chọn tuyển mặt nạ lúc, Diệp Vũ thử đeo rất nhiều tấm, lại cảm giác hiệu quả cũng không quá đi. Bởi vì hắn phát hiện, mặt nạ mặc dù có thể che chắn mặt, nhưng lại không che nổi phía sau kiểu tóc. Mà bởi vì trong cơ thể, sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào, khiến cho hắn chất tóc, ấn thật sự là quá tốt rồi. Hắn vẫn là lo lắng, biết dễ dàng bị nhận ra. Tại cẩn thận nghĩ nghĩ sau, Diệp Vũ cảm giác, hắn vẫn là mang toàn bộ bao trùm thức mũ giáp tốt nhất. Có thể trực tiếp mua một bộ áo giáp, trước chỉ đem áo giáp mũ giáp đội ở trên đầu. Về phần trên thân, thì là mua trước phụ trọng, cột vào trên thân cùng trên tay chân. Đã có thể ngụy trang thân hình, cũng có thể đưa đến rèn luyện hiệu quả. Thử trước một chút lấy trước mắt tố chất thân thể, trong chiến đấu, thân thể của hắn có thể tiếp nhận bao nhiêu phụ trọng? Đã có thể đưa đến rèn luyện hiệu quả, lại không quá ảnh hưởng chiến đấu. Đằng sau lại nhìn tình huống, trực tiếp mặc vào áo giáp, tiến hành chiến đấu. Dạng này đã có thể phụ trọng rèn luyện, lại có thể có tác dụng phòng ngừa thân phận bại lộ. Đơn giản hoàn mỹ. Tại Độc Cô Nhạn cùng đi, Diệp Vũ đi tới một nhà tinh phẩm áo giáp bán cửa hàng, lựa chọn một bộ xa hoa nhất, nhìn qua đã xuất khí, lại bà khí, lượng tiêu thụ lại cao áo giáp. Trực tiếp lấy 10 vạn kim hồn tệ giá cả, quả quyết cầm xuống. Nói thật, 10 vạn kim hồn tệ giá cả, Diệp Vũ vẫn còn có chút thì đau. Nếu như liền trước kia, trên tay hắn thật không có nhiều tiền như vậy, tùy tiện liền có thể mua xuống một bộ giá cả cỡ này áo giáp. Chỉ là cũng may, cũng có trước từ Ngọc Thiên Hằng nơi đó thắng đến 100 vạn kim hồn tệ. Phản chính là lượng được tiền. Diệp Vũ cũng là trực tiếp hóa thân thần hào, hào vô nhân tính bắt đầu. DS, bị gọi về Lam Điện Bá Vương Tông, chính nhận lấy ra gia ngọc nguyên trấn cùng phụ thân ngọc đại rồng hỗn hợp đánh kép Ngọc Thiên Hằng dương dương khóc giống, ta mười mấy năm để giành được tiền mừng tuổi a. Ô ô, o, o. Mà tại mua áo giáp sau, Diệp Vũ lại mua một thân phụ trọng rèn luyện buộc tay, xa cạp cùng buộc thân thể, phân biệt cột vào hai tay, hai chân cùng trên thân thể. Đều là xa hoa nhất, dùng cứng rắn nhất địa long gia cùng huyền thiết phiến chế tạo mà thành. Rất nhanh, ban đêm, Diệp Vũ đổi lại một thân chưa hề xuyên qua quần áo bó màu đen, mặc vào phụ trọng, ngụy trang thân hình, cũng đem ngọc long vòng tay giấu vào trong tay áo, đồng thời đội nón an toàn lên. Liên cung Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, tách ra tiến vào Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường. Chỉ gặp Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường, hình dạng liền phảng phất một cái móc ngược trên mặt đất nửa bát, chỉ là lại khoảng chừng vài trăm mét độ cao. Tổng cộng có 4 cửa, trước cửa đều là thật dài cầu thang, thông hướng phía dưới 4 cái phân quảng trường, dùng để ngăn cách từ 4 phương 8 hướng mà đến mãnh liệt dòng người. Toàn bộ Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường, nhìn cực kỳ vàng son lộng lẫy, rộng lớn hoa lệ. Mặc dù Diệp Vũ mang theo mũ giáp cách ăn mặc, lộ ra cực kỳ quái dị, nhưng đến đây thiên đấu đại đấu hồn trường tham gia đấu hồn không ít hồn sư cũng đều có che giấu tung tích ý nghĩ. Cái gì hất lên mũ trùm áo bào đen, mang theo mặt nạ không tại số ít. Ở bên trong, Diệp Vũ cũng không có rất để người chú ý. Tại leo lên bậc thang sau, Diệp Vũ tiến vào tráng lệ thiên đấu đại đấu hồn trường trong đại sảnh. Chỉ gặp thiên đấu đại đấu hồn trường rộng lớn trong đại sảnh, tràn đầy mãnh liệt dòng người. Trong đó có tới tham gia đấu hồn hồn sư, cũng có đến đây quan sát đấu hồn người xem. Diệp Vũ dựa theo chỉ thị tiêu chí, rất mau tới đến một cái đăng ký báo danh quầy hàng. Tại sắp xếp xong đội sau, Diệp Vũ đứng tại trước quầy, đối nhân viên công tác cố ý dùng trầm thấp thanh âm khàn khàn, nói: "Ta muốn ghi danh tham gia đấu hồn." "Được rồi, tiên sinh. Mời điền một chút tin tức cá nhân của ngài." Nữ tính nhân viên công tác mặt mỉm cười, không có chút nào bởi vì Diệp Vũ kỳ trang dị phục mà lộ ra cái gì tốt kỳ cùng vẻ kinh ngạc. Chỉ là công thức hóa mỉm cười, lấy ra một tấm bảng biểu, để Diệp Vũ điền. Bảng biểu bên trên có điền tính danh, giới tính, võ hồn, tu vi đẳng cấp cùng xuất thân địa các loại tin tức địa phương. Chỉ là trong đó, chỉ có tu vi cấp bậc là nhất định phải kiểm chắc. Về phần cái khác, tùy ngươi thế nào lấp. Tính danh chính là danh hiệu, liền lấp Alan đi. Trong thế giới kia Alan, là dù là gánh vác một trời một vực, cần một tay nắm nguyên thủy đế thành, cũng giống vậy vô địch thế gian. Ta liền gánh vác thần giới, một tay nắm đấu la đại lục, cũng giống vậy vô địch là được. Về phần giới tính, cái này liền không cần suy nghĩ nhiều, nam. Võ hồn khẳng định là trường thương, tu vi đẳng cấp trước cấp 32 hồn tôn đi. Mặc dù bây giờ đơn thuần tố chất thân thể, cũng đã có thể so với hồn đế. Nhưng tiến hành đấu hồn, còn muốn cân nhắc đến võ hồn phụ thể cùng hồn kỹ đâu. Vẫn là phải hơi bảo thủ một chút. Trước hết thăm dò sâu cạn. Diệp Vũ trong lòng suy nghĩ miên man, rất nhanh liền đem tin tức điền xong. Tại nộp 10 cái kim hồn tệ đăng ký phí tổn về sau, thành công nhận lấy đến thuộc về mình thiết đấu hồn huy chương. Tôn Quý An Lan tiên sinh, báo danh một mình đấu hồn địa phương ở nơi đó. Tại Diệp Vũ đăng ký xong thiết đấu hồn về sau, nữ tính nhân viên công tác trên mặt lấy nụ cười, cho Diệp Vũ chỉ rõ, báo danh tham gia một mình đấu hồn địa phương. Diệp Vũ cũng là trực tiếp liền đi qua. Đứng ở đội ngũ đằng sau, xếp hàng báo danh. Đợi mười mấy phút, rốt cục đến phiên Diệp Vũ. Diệp Vũ tại đem thiết đấu hồn huy chương đưa tới, tiến hành báo danh sau. Rất nhanh cũng bị phân phối xong tiến hành đấu hồn phân đấu hồn tràng, tại thứ 12 phân đấu hồn tràng. Tại Diệp Vũ đi theo nhân viên công tác, tiến vào thứ 12 phân đấu hồn tràng lúc, một mực tại chú ý Diệp Vũ độc cô nhạn, tấm kia khí khái hào hùng xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng là trên mặt lấy mong đợi nụ cười, lôi kéo Diệp Linh Linh cùng một chỗ. Tại mua xong phiếu về sau, liền tiến vào thứ 12 phân đấu hồn tràng tính phòng ngồi xuống. Về phần Diệp Vũ thì được đưa tới thứ 12 phân đấu hồn tràng khu nghỉ ngơi, tiến hành chờ. Tại rộng lớn trong khu nghỉ ngơi, khắp nơi đều là từng dãy chỗ ngồi, rất nhiều hồn sư đều ở nơi này nghỉ ngơi chờ. Khi nghe đến khuyết đại âm thanh hồn đạo khí loa bên trong, thét lên muốn ra sân tiến hành đấu hồn tuyển thủ tên sau. Bị thét lên tên hồn sư mới có thể đứng người lên. Thông qua tuyển thủ thông đạo, đi hướng đấu hồn đài tiến hành đấu hồn. Mà nếu như không nghĩ nghỉ ngơi, cũng có thể đi nghỉ ngơi thất hướng bên trong phương hướng, ở vào một cánh cửa sau quan chiến hành lang bên trên, quan sát người khác tiến hành đấu hồn. Chương 53, Thiên đấu đại đấu hồn trường trận chiến mở màn, Phong bạo Lâm Vũ, chương 53, Thiên đấu đại đấu hồn trường trận chiến mở màn, Phong bạo Lâm Vũ. Rộng lớn trong khu nghỉ ngơi, Diệp Vũ lựa chọn một tấm bốn phía đều không có người nào chỗ ngồi, ngồi xuống. Mang theo một đỉnh toàn bộ bao trùm thức, chỉ lộ ra một đôi mắt mũ giáp, đầu tiên là nhìn quanh hai bên, quan sát một phen mảnh này khu nghỉ ngơi. Bởi vì so Đường Tam đại 5 tuổi, mà năm nay Diệp Vũ đã 13 tuổi. Dựa theo tuổi tác, Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vô Song cùng Ngọc Thiên Tâm chờ một đám thiên đấu hoàng thành bên trong đám thiên tài bọn họ, hiện tại hẳn là tu vi cũng đến hồn tôn. Diệp Vũ còn chuẩn bị nhìn xem, có thể hay không trùng hợp tại mảnh này trong khu nghỉ ngơi gặp phải Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vô Song hoặc là Ngọc Thiên Tâm bọn người đâu. Chỉ là đáng tiếc, cũng không có phát hiện hư hư thực thực người, nhưng cũng bình thường. Bởi vì thiên đấu đại đấu hồn trường, thế nhưng là chọn vẹn 50 cái phân đấu hồn tràng, mà mỗi một cái phân đấu hồn tràng bên trong, đoán chừng đều có thể có vài trăm người. Muốn ở chỗ này mặt gặp được giải rác mấy người, khả năng xác thực rất thấp. Phía dưới mời võ hồn vì tế Liêu Kiếm 25 cấp đại hồn sư Liễu Minh tuyển thủ, còn có võ hồn vì Nham Giáp Tê Giác 24 cấp đại hồn sư Như Mãng tuyển thủ ra sân. Phía dưới mời võ hồn vì Quỷ Báo 22 cấp đại hồn sư Thân Tiểu Báo, còn có võ hồn vì Tật Phong Ma Lang 26 cấp đại hồn sư Phong Liệt tuyển thủ ra sân. Phía dưới mời võ hồn vì Xích Viêm Hổ 32 cấp hồn tôn Lâm Khiếu Thiên tuyển thủ, còn có võ hồn vì Gió Táp Đao 35 cấp hồn tôn Tạ Ngạo tuyển thủ đăng tràng. Khu nghỉ ngơi khuyết đại âm thanh trong hồn đạo khí, còn tại không ngừng vang lên thanh âm, lớn tiếng tuyên bố một đôi lại một đôi sắp lên trận tiến hành đấu hồn các hồn sư tên. Vô luận là tại thiên đấu đại đấu hồn trường, vẫn là tại cái khác đại đấu hồn trường, tiến hành đấu hồn trình tự, đều là từ một mình đấu hồn, đến tổ hợp đấu hồn, lại đến đoàn chiến đấu hồn. Cái này ba loại hình khác nhau đấu hồn, đều là tại khác biệt khu vực tiến hành. Mà cụ thể đến cái này ba loại thuộc loại đấu hồn, thì đều theo chiếu tu vi cao thấp, trước cử hành hồn sư tổ đấu hồn, lại cử hành đại hồn sư tổ, hồn tôn tổ cùng hồn tông tổ các loại, theo thứ tự tiến hành. Chỉ là càng về sau, tham gia đấu hồn hồn sư lại càng ít, buổi diễn cũng càng ít. Dù sao cấp thấp hồn sư luôn luôn nhiều nhất, mà tu vi cường đại hồn sư thì là thuộc về số ít. Rốt cục, khuyết đại âm thanh trong hồn đạo khí tuyên bố ra Diệp Vũ tên. Phía dưới, mời võ hồn làm trưởng thương, tu vi 32 cấp An Lan tuyển thủ, còn có võ hồn vì Phong Phi Phí, tu vi 36 cấp Lâm Vũ tuyển thủ ra sân. Rốt cục đến ta sao? Diệp Vũ lập tức mở ra nghỉ ngơi hai mắt, yên lặng từ trên chỗ ngồi đứng người lên, trực tiếp đi thẳng tới khoảng cách gần nhất kia một đầu tuyển thủ thông đạo. Đồng dạng là tại cái này trong khu nghỉ ngơi. Diệp Vũ thấy được, cách đó không xa một cái vóc người cao lớn thon gầy, mặt rất dài nam tử áo đen, cũng đứng người lên, đi hướng một cái tuyển thủ thông đạo. Cái này hẳn là hắn trận này đấu hồn đối thủ. Diệp Vũ thầm nghĩ. mà thông qua tuyển thủ thông đạo, tại hướng về thứ 16 phân đấu hồn chàng đi đến lúc, còn chưa tới lối ra, Diệp Vũ liền nghe được từng đợt cao mà to tiếng hô hoán, xen lẫn các loại reo hò cùng hò hét không ngừng truyền đến. An Lan tuyển thủ, là hôm nay vừa báo danh chúng ta thiên đấu đại đấu hồn trường người mới thiết đấu hồn, tại chúng ta đại đấu hồn trường bên trong, còn không có bất luận cái gì chiến tích, chỉ là từ tu vi nhìn lại, An Lan tuyển thủ hôm nay sợ là sẽ phải ở thế yếu. Chỉ là tương đối An Lan tuyển thủ, Lâm Vũ tuyển thủ chính là chúng ta đại đấu hồn trường lão nhân, trước mắt đã tham gia 108 trận đấu hồn, thắng 68 trận, bại 40 trận, bằng vào một tay phong bạo chiến pháp, thực lực rất là không tầm thường, tại đại đấu hồn trường bên trong có không ít tung độn. Để chúng ta chờ mong hai vị tuyển thủ tiếp xuống biểu hiện. Lúc này, Diệp Vũ cùng Lâm Vũ đã từ hai đầu tuyển thủ thông đạo phân biệt đi ra. Lúc này, theo triển khai hồn lực cánh chim, vũ cánh bay lượn trên không trung người chủ trì, cầm trong tay khuyết đại âm thanh hồn đạo khí, tại một trận la lên bên trong, đột nhiên vung tay lên. Chỉ gặp phân đấu hồn chàng đỉnh chót, hoa mỹ hồn đạo đèn chiếu trong nháy mắt phân biệt đánh tới Diệp Vũ cùng Lâm Vũ trên đầu. Đối mặt tình huống như vậy, Lâm Vũ rất là quen thuộc cùng tự nhiên, cười ha ha, mở ra lấy hai tay, không ngừng hướng về bốn phía thính phòng ra hiệu. Thưởng thụ lấy từ bốn phía trên khán đài, không ngừng truyền đến trận trận reo hò cùng lớn tiếng khen hay. Lâm Vũ, Lâm Vũ. Tương đối Lâm Vũ, vì Diệp Vũ reo hò cùng hò hét thanh âm liền cơ hồ không có. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh ngược lại là rất muốn giúp Diệp Vũ lớn tiếng khen hay, nhưng cũng tiếc, Diệp Vũ trước khi tới liền đã dặn dò, để hai nữ quan sát là được. Hắn là cố ý che giấu tung tích, đến phân đấu hồn chàng tiến hành lịch luyện, để Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh tuyệt đối đừng cho hắn hò hét cố lên. Như thế, dễ dàng bại lộ. Mà tại hồn đạo đèn chiếu chiếu rồi, tương đối Lâm Vũ cười ha ha, giang hai cánh tay, không ngừng đối bốn phía người xem, các loại so với tư thế, rất là trang bức. Diệp Vũ lại chỉ là yên lặng đi tới, phảng phất chính là một cái sinh dưỡng viên. Hai người cứ như vậy leo lên đấu hồn đài, đi tới trung ương, lẫn nhau ôm quyền thi lễ một cái. "Tiểu tử, ngươi vận khí thật không tốt, thế mà gặp ta, Phong Bạo Lâm Vũ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là lần đầu tiên tới đại đấu hồn trường tham gia đấu hồn a." "Chỉ là chớ khẩn trương, tất cả mọi người là như thế tới, đều là làm qua người mới người. Ngươi yên tâm, chờ một lúc ta biết hạ thủ nhẹ một chút." Nói, Lâm Vũ khoanh tay, còn đối Diệp Vũ nhe răng cười một tiếng, lộ ra hai hàng sáng loáng răng trắng. Lúc này, không trung người chủ trì đã bắt đầu, đấu hồn bắt đầu trước tuyên bố quy tắc. "Hiện tại các ngươi có 1 phút, có thể triệu hồi ra mình võ hồn, thẳng đến ta tuyên bố tranh tài bắt đầu." Nghe vậy, hai bên lập tức lui về sau đi. Phong Phí Phí, phụ thể. Lâm Vũ hét lớn một tiếng, liền tại một trận thanh quang bên trong, triệu hoán ra một con toàn thân tràn đầy bộ lông màu xanh, tứ chi thon dài, đại danh đỉnh đỉnh thí thần giả Phong Phí Phí. Sau đó phụ thể. Tại võ hồn phụ thể về sau, Lâm Vũ thân hình lập tức cất cao, bắp thịt cả người bành trướng, nhất là tứ chi trở nên thon dài bắt đầu, tóc biến thành màu xanh, hai tay cũng sinh ra nồng đậm bộ lông màu xanh. Đồng thời, vàng, vàng, tím ba đạo hồn hoàn lập tức từ dưới chân dâng lên, vờn quanh tại quần thân, trên dưới bồi hồi. Một bên khác, Diệp Vũ thì là triển khai Lam Ngân lĩnh vực, sử dụng Lam Ngân lĩnh vực ngụy trang đặc hiệu, từ ngọc long trong vòng tay, lấy ra một thanh thép tinh trường thương, làm bộ triệu hoán võ hồn. Đồng thời, từ dưới chân mô phỏng ra vàng, vàng, tím ba đạo hồn hoàn dâng lên. Tranh tài bắt đầu. Rất nhanh, người chủ trì tuyên bố tranh tài bắt đầu. Đệ nhất hồn kỹ, Thuận Gió. Lâm Vũ hét lớn một tiếng, dẫn đầu phát động đệ nhất hồn kỹ. Chỉ gặp hắn quanh thân trong nháy mắt cuốn lên khí lưu màu xanh, tựa như gió mát, kéo lên Lâm Vũ, để hắn thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng, tốc độ cũng biến thành càng thêm nhẹ nhàng. Tại Thuận Gió ra trì hạ, Lâm Vũ lập tức liền xông về Diệp Vũ, ở trên đường phát động thứ hai hồn kỹ, đao gió Lâm Vũ, ngưng tụ ra từng đạo màu xanh sắc bén đao gió, không ngừng bắn về phía Diệp Vũ. Xuất hiện. Lâm Vũ tuyển thủ phong bạo chiến pháp, dùng tốc độ cực nhanh cùng sắc bén đao gió, không ngừng công kích đối thủ, tìm kiếm sơ hở. Đối mặt Lâm Vũ không ngừng ngưng tụ mà ra, phóng tới từng đạo màu xanh đao gió. Bởi vì tu luyện tinh khí thần đồng tu nội đan pháp, Diệp Vũ ngũ giác 10 phần nhạy cảm, lại thêm chân thực 47 cấp hồn lực gia trì, cầm trong tay thép tinh trường thương cơ, không ngừng tinh chuẩn đem đao gió đánh nát tại không trung. Chỉ là nhìn thấy Diệp Vũ vung vẩy trường thương tư thế, Lâm Vũ lại là nội tâm có chút lẩm bẩm. Tiểu tử này, thế nào cảm giác dùng thương tư thế một chút cũng không đúng tiêu chuẩn đâu. Chương 54, tự sáng tạo hồn kỹ, chi thức chính là lực lượng. Chương 54, tự sáng tạo hồn kỹ, chi thức chính là lực lượng. Chỉ là phát hiện Diệp Vũ thương pháp rất dở. Đây đối với Lâm Vũ tới nói, lại là một chuyện tốt. Đấu hồn đài bên trên, Lâm Vũ tại đệ nhất hồn kỹ, Thuận Gió ra chỉ dưới, dựa vào phương diện tốc độ ưu thế, không ngừng vây quanh Diệp Vũ vòng quanh. Thỉnh thoảng ngưng tụ ra từng đạo sắc bén màu xanh dao gió, bất thình lình nổ bắn ra hướng Diệp Vũ. Mà rất nhanh, Lâm Vũ liền phát hiện Diệp Vũ sơ hở. Mặc dù nói Diệp Vũ tố chất thân thể đã đạt đến hồn đế cấp, nhưng đấu la đại lục tố chất thân thể kỳ thật cũng liền chuyện như vậy. Làm cực hạn đấu la ba tắc tây, cũng liền vừa bằng vào tự thân tố chất thân thể cùng hồn lực gia trì, rút ra nặng đến 108.000 cân hải thần tam xoa kích. Mà một tốt nhất hồn hoàn phối trí, có được đỉnh cấp thú vũ hồn hồn đế, chỉ dựa vào tố chất thân thể cùng tự thân hồn lực gia trì, có thể phát huy ra lực lượng kỳ thật cũng không đến 1 vạn cân. Diệp Vũ mặc dù tố chất thân thể có thể so với hồn đế, nhưng 47 cấp hồn lực, dù cho áp xúc 2 lần, trước mắt cũng thua xa hồn đế. Cho nên Diệp Vũ trước mắt có thể phát huy ra lực lượng nha, cũng liền 6-7 ngàn cân. Đương nhiên, nơi này chỉ là duy trì liên tục bình quân chuyển vận lực đạo, mà không phải lực bộc phát. Làm huyền huyễn thế giới, đấu la đại lục hồn sư lực bộc phát còn không đến mức so ra kém bình thường gấu hổ manh thú. Chỉ là tại dạng này tố chất thân thể hạ, Diệp Vũ còn mang lên trên mấy trăm cân buộc tay, xa cạp cùng buộc thân thể đều không có thế nào thích ứng qua. Thân thể năng lực hành động tự nhiên nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Bởi vậy, Lâm Vũ âm hiểm cười hắc hắc, trước từ một cái phương hướng không ngừng đối Diệp Vũ phát động đao gió công kích, sau đó đột nhiên chuyển hướng, từ hoàn toàn phương hướng ngược nhau, đột nhiên đánh tới. Đối với cái này, Diệp Vũ thật là có chút phản ứng không kịp. Tại Diệp Vũ đột nhiên tay cầm trường thương, quay người một cái quét ngang lúc, làm Mẫn Công hệ hồn tôn Lâm Vũ, thân hình cũng rất là linh hoạt cùng nhanh nhẹn, một cái thiết bản tiểu né tránh, lại trong nháy mắt Lý Ngư đã đỉnh bắt đầu, trở tay chính là một chảo chụp vào Diệp Vũ eo. Diệp Vũ tự nhiên là nhanh chóng lùi về phía sau né tránh. Lâm Vũ thì là tựa như điên cuồng nắm bắt loạn giống như, cơ lợi chảo, một bên né tránh Diệp Vũ, kia người mới học giống như trường thương công kích, một bên không ngừng truy kích. Đối mặt tình huống như vậy, Diệp Vũ thật là có chút đau đầu. Bởi vì đối với loại này cận thân chiến đấu, hắn xác thực không có bao nhiêu kinh nghiệm. Lần trước hắn cùng người chiến đấu, vẫn là dùng Lam Ngân Linh Ngọc đằng trực tiếp nghiền ép, treo lên đánh Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên trong, những cái kia định nọ tiểu nhân, còn có đưa tài đồng tử Ngọc Thiên Hằng. Nhưng từ đầu tới đuôi, những người này ngay cả hắn và táo đều không có đụng phải. Cuối cùng, Diệp Vũ là cưỡng ép cứng rắn chịu Lâm Vũ một chảo về sau, mới lần nữa cơ trường thương, đem Lâm Vũ ép ra. Chỉ là mặc kệ là người chủ trì, vẫn là bốn phía người xem, đều rõ ràng có thể nhìn ra, Diệp Vũ là đã rơi vào hạ phong. "Tiểu tử, nhận thua đi." Đang bị bức ép mở về sau, Lâm Vũ nhìn một chút Diệp Vũ kia bên hông vết thương, còn có mình phong phí phí võ hồn phụ thể về sau, kia thô ráp phong dài, mà sắc bén trên tay phải, mang theo máu tươi, không khỏi cười hắc hắc nói: "Ngươi còn quá non, căn bản không phải là đối thủ của ta." Bất quá đối với đây, Diệp Vũ cầm trong tay đen nhánh tinh thiết trường thương, kia một đỉnh toàn bộ bao trùm thức dưới mũ giáp trong hai mắt, lại là vô cùng tỉnh táo, không có vẻ kinh hoàng. Bởi vì lúc đầu, hắn trải qua băng hỏa luyện thể làn da liền vô cùng cứng cỏi. Lâm Vũ phong phí phí chảo, chỉ là tại bên hông vạch ra nhàn nhạt một tia vết thương, phá một điểm ra, ra ném một cái ném máu. Vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, bên hông hắn vết thương, kỳ thật liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Lấy hắn năng lực khôi phục, hắn hoàn toàn có thể cưỡng ép mang xuống, đem Lâm Vũ hồn lực cùng thể lực toàn bộ hao hết sạch. Dùng nấu lao đầu chiến thuật, đem Lâm Vũ đánh bại. Nhưng Diệp Vũ lại kinh thường tại dùng biện pháp này. Hắn đến tiên đấu đại đấu hồn trường, tham gia đấu hồn là vì đột phá chính mình, không phải đến nhờ lấy tự thân ưu thế, nấu lao đầu tới. Lần thứ nhất leo lên đấu hồn đài. Vừa mới bắt đầu, Diệp Vũ trong lòng kỳ thật còn thoáng có chút khẩn trương. Mà bây giờ, tại thích ứng cùng tỉnh táo lại sau, đối với tình huống trước mắt, Diệp Vũ bắt đầu phân tích bắt đầu. Mặc dù mặc trên người đeo mấy trăm cân phụ trọng, nhưng lấy trước mắt hắn hồn đế cấp tố chất thân thể, lại thêm 47 cấp, áp xúc 2 lần hồn lực. Đối mặt võ hồn là phong phí phí phụ thể Lâm Vũ, về mặt sức mạnh có lẽ còn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ là tại phương diện tốc độ, quá mức thế yếu. Cho nên mình chỉ cần tại phương diện tốc độ đuổi theo, dùng tuyệt đối lực lượng, đem ra hỏa này đánh bại là được rồi. Diệp Vũ trong lòng âm thầm tìm được thắng lợi chi pháp. Chỉ là đối mặt một Mẫn Công hệ hồn tôn, dù cho không mặc phụ trọng, đem áp xúc qua 2 lần 47 cấp hồn lực toàn lực thôi động bắt đầu, Diệp Vũ đoán chừng cũng quá sức có thể đuổi kịp. Chớ nói chi là, hiện tại hắn còn mặc vào mấy trăm cân phụ trọng. Vậy nên làm sao đây? Làm người xuyên việt, nhìn qua vô số tiểu thuyết, tiếp thụ qua mạng lưới thông tin bạo tạc tẩy lễ, căn cứ tự thân tình huống, Diệp Vũ trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Đó chính là tự sáng tạo một môn, có thể tốc độ tăng lên hồn kỹ. Tại một trận đấu hồn bên trong, tự sáng chế một môn hồn kỹ. Cái này nghe có thể có chút nói mơ giữa ban ngày. Nhưng Diệp Vũ cũng không phải nói, lập tức đem môn này tự sáng tạo hồn kỹ, trực tiếp hoàn thiện hoàn toàn. Chỉ là sáng chế, để khả năng phát huy ra tác dụng cùng hiệu quả là được. Về phần tác dụng phụ, lấy trước mắt hắn thân thể cường đại năng lực khôi phục, lại thêm Lam Ngân Hoàng chân phải xương thứ 2 hồn kỹ, lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, gió xuân thổi lại mọc, cái kia có thể gây chi trùng sinh hiệu quả. Hắn tùy thời đều có thể khôi phục lại. Sợ cái gì? Mà thế nào tự sáng tạo hồn kỹ, căn cứ tự thân tình huống, Diệp Vũ rất nhanh liền có ý nghĩ. Đường Tam Phật nộ đường liên, sử dụng thuốc nổ. Đã có thể tại đấu La đại lục tái hiện, như vậy chứng minh đấu La đại lục vật lý quy tắc ủng hộ thuốc nổ. Nếu như ủng hộ thuốc nổ, như vậy kiếp trước rất nhiều vật lý học định luật liền cùng dạng cũng ủng hộ. Thì như, điện tử chuyển đổi. Mình thứ 3 hấp thu hồn hoàn chính là vạn năm lôi minh diêm ngục đẳng hồn hoàn. Để cho mình hồn lực có thể chuyển hóa làm lôi điện chi lực. Mình chẳng lẽ không thể đem hồn lực chuyển hóa làm lôi điện chi lực trên chân nổ tung. Một phương diện kích thích hai chân cơ bắp cùng tế bào, một phương diện vòng quanh xà cạp bên trong huyền thiết phiến xoay quanh, hình thành cường đại điện từ trường, từ đó giảm bất tự thân trọng lượng, thực hiện bộ phát thức tốc độ tăng lên. Mà nghĩ đến liền làm. Nhìn xem trước mặt Lâm Vũ, Diệp Vũ chỉ là yên lặng vận chuyển lên trong cơ thể hồn lực, liền đem nó chuyển đổi thành lôi điện chi lực, tại thể nội hai chân bên trong nổ tung. Bởi vì lúc trước tiến hành quá rồi lôi đình rèn thể, cái này khiến Diệp Vũ đối hồn lực chuyển hóa thành lôi điện chi lực khống chế cực kỳ xuất sắc. Tại hai chân bên trong nổ tung lôi điện chi lực, một bộ phận hoàn mỹ rót vào đùi bên trong, cùng bạo kích thích cơ đùi thịt cùng tế bào. Một bộ phận khác thì hoàn mỹ xà cạp bên trong hình cung huyền thiết trong phim, đang điên cuồng xoay quanh bên trong, tạo thành một cỗ cường đại điện từ trường, bài xích đấu La tinh địa từ trận. Để Diệp Vũ lập tức cảm giác, thân thể trở nên cực kỳ nhẹ nhàng. Chỉ là bởi vì dòng điện chuyển hướng, hình thành điện từ trường phương hướng có chút vấn đề, cũng chưa xong đẹp bài xích địa từ trận, để Diệp Vũ thực hiện từ lơ lửng. Người đây là? Khi thấy Diệp Vũ hai chân bên trong, đột nhiên bạo phát ra một cỗ chướng mắt ngân lam sắc dòng điện, cái này khiến Lâm Vũ trong lúc nhất thời sửng sốt một chút. Gia hỏa này trường thương võ hồn, thế mà kèm theo chính là lôi thuộc tính hồn hoàn sao? Chỉ là vừa rồi không thấy được hắn hồn hoàn sáng lên a. Hắn đây là phát động cái gì hồn kỹ, thế nào sấm sét biết từ trên hai chân bạo phát đi ra? Chương 55, tự sáng tạo hồn kỹ lôi bạo bước, ba phát đánh nát hồn tôn hồn, chương 55, tự sáng tạo hồn kỹ lôi bạo bước, ba phát đánh nát hồn tôn hồn. Mà tại Lâm Vũ ngây người bên trong, lần đầu tự sáng chế hồn kỹ Diệp Vũ, cầm trong tay tinh thiết trường thương, hai chân phảng phất quấn quanh lấy ngân lam sắc sấm sét giống như, đồng nhiên liền vọt ra ngoài, một thương liền đâm về phía Lâm Vũ. Đối với cái này, Lâm Vũ tự nhiên là vội vàng tránh khỏi. Sau đó, mượn nhờ đệ nhất hồn kỹ, thuận gió tốc độ gia trì, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Ha ha, tiểu tử, đánh không đến ta đi. Lâm Vũ một bên cấp tốc tại đấu hồn đài bên trên phi nước đại, một bên quay người, đối Diệp Vũ liền ha ha cười nói. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ lại chỉ là tại rộng lớn đấu hồn đài bên trên, yên lặng truy kích. Đồng thời không ngừng điều chỉnh, hai chân bên trong hồn lực chuyển hóa lôi điện chi lực, tại hai chân xà cạp bên trong từng mảnh hình cung huyền thiết trong phim, vòng quanh phương hướng cùng tốc độ. Để chuyển hóa ra điện từ trường, tận lực bài xích điện từ trận, đặt thành từ lơ lửng giống như hiệu quả. Mà lúc đầu Lâm Vũ tại phương diện tốc độ, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đối với Diệp Vũ thế mà không biết tự lượng sức mình, dám truy kích hắn cái này mẫn công hệ hồn tôn, rất là khinh thường. Còn không ngừng chà phúng. "Tiểu tử, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Lấy tốc độ của ngươi, là không thể nào đuổi theo kịp ta. Ta phong bạo Lâm Vũ tốc độ, nhanh như gió táp chờ ngươi đem thể lực tiêu hao hết, ngươi sẽ chỉ thua thảm hại hơn." Chỉ là Diệp Vũ lại chỉ là cầm trong tay tinh thiết trường thương, sửa đổi không ngừng vừa tự sáng chế hồn kỹ, hai chân phảng phất quấn quanh lấy sấm sét giống như, yên lặng truy kích. Bởi vì có thân thể cường đại sức hồi phục, nhất là còn có dung hợp Lam Ngân Hoàng chân phải xương thứ hai hồn kỹ, lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, gió xuân thổi lại mọc. Cái này hồn kỹ thuộc về bị động hiệu quả. Diệp Vũ môn này tự sáng chế hồn kỹ, kia hồn lực chuyển hóa thành lôi điện chi lực, không ngừng kích thích hai chân tế bào cùng cơ bắp. Tại để hai chân tế bào cùng cơ bắp bộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng đồng thời, tự nhiên cũng làm cho hai chân tế bào cùng cơ bắp nhận lấy không nhỏ tổn thương. Nhưng ở tự thân cường đại sức hồi phục, còn có Lam Ngân Hoàng chân phải xương thứ hai hồn kỹ, lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, gió xuân thổi lại mọc, bị động hiệu quả không ngừng phóng thích ra sinh mệnh lực chữa trị hạ. Diệp Vũ hai chân tế bào cùng cơ bắp lại là đang không ngừng chữa trị, hơn nữa còn trở nên càng ngày càng cường đại. Lại thêm, Diệp Vũ cũng đang không ngừng điều chỉnh môn này hồn kỹ tinh túy nhất lôi điện chi lực chuyển hóa điện từ trường. Theo tìm được chuyển hóa ra điện từ trường, bài xích điện từ trận hiệu quả tốt nhất. Lấy Diệp Vũ tu vi, chuyển hóa ra lôi điện chi lực hình thành điện từ trường, đã hoàn toàn triệt tiêu trên người phụ trọng. Thậm chí lực đẩy còn lớn hơn đại giảm nhẹ Diệp Vũ trọng lượng. Cái này khiến Diệp Vũ tốc độ tại Lâm Vũ khinh thường cùng trào phúng bên trong trở nên càng lúc càng nhanh. Cái này khiến Lâm Vũ không khỏi có chút luống cuống. Không phải, tiểu tử này bật học đi. Trên đùi hắn quấn quanh sấm sét là chuyện gì xảy ra? Này đôi chân quấn quanh lấy, nhìn uy lực mạnh như vậy sấm sét, chẳng lẽ liền sẽ không bị thương sao? Thế nào tốc độ còn càng lúc càng nhanh? Không phải đâu. Không muốn a. Ngươi không được qua đây a. Làm một mẫn công hệ hồn tôn, Lâm Vũ lấy phong bạo chiến pháp, tại thiên đấu đại đấu hồn trưởng đánh ra không nhỏ danh tiếng. Tự nhiên vô cùng rõ ràng, ưu điểm và khuyết điểm của mình chỗ. Ưu thế chính là tốc độ của hắn rất nhanh, chiếm cứ công kích quyền chủ động. Mà thế yếu chính là, bọn hắn mẫn công hệ hồn sư lực lượng cùng lực công kích đều tương đối yếu kém. Một khi để cho địch nhân đuổi theo, triển khai cận thân công kích, còn bị chiếm cứ tiến công quyền chủ động. Vậy bọn hắn mẫn công hệ hồn sư, liền trên cơ bản liền nhất định phải thua. Mà bốn phía trên khán đài, khi thấy Diệp Vũ thế mà tại hai chân quấn lên sấm sét về sau, tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, đều nhanh đuổi kịp Lâm Vũ, khán giả cũng đều rất là chấn kinh cùng ngộp bức. Không phải, cái này An Lan ngay từ đầu nhìn, không giống như là mẫn công hệ hồn sư a. Thế nào hiện tại hai chân quấn lên sấm sét về sau, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đúng vậy a. Nếu để cho cái này An Lan đuổi kịp Lâm Vũ cảm giác thất bại a. Này đôi chân quấn lên sấm sét là cái gì hồn kỹ, thế nào ngay từ đầu hắn không sử dụng đây? Khi thấy Diệp Vũ lúc đầu tại đấu hồn bên trong, ở thế yếu, Lâm Vũ lấy cây độc đấu hồn kinh nghiệm, còn có ưu thế tốc độ mang tới ra tay quyền. Khi tìm thấy Diệp Vũ hành động tương đối vụng về sơ hở sau, hoàn toàn chế trụ Diệp Vũ. Không nghĩ tới Diệp Vũ tại hai chân quấn lên sấm sét, chuyển thủ làm công sau, rất nhanh liền thế cục nghịch chuyển. Một đám khán giả rất là chấn kinh cùng không thể tin được. Trên bầu trời, người chủ trì cũng là như thế, tay nâng lấy khuyết đại âm thanh hồn đạo khí, khiếp sợ nói: "Trời ạ, An Lan tuyển thủ, thế mà tại tuyển thủ làm công về sau, tại phương diện tốc độ dần dần đuổi kịp Lâm Vũ tuyển thủ. Nhìn, An Lan tuyển thủ hẳn là cường công hệ hồn sư, mà Lâm Vũ tuyển thủ là mẫn công hệ hồn sư. Nếu là An Lan tuyển thủ đuổi kịp Lâm Vũ tuyển thủ sợ là giữ nhiều lành ý ta." Mặc dù bị Diệp Vũ dặn dò qua, không thể vì hắn hò hét cùng cố lên, nhưng bởi vì biết Diệp Vũ chân chính võ hồn là Lam Ngân Linh Ngọc Đằng, nay đôi chân quấn quanh sấm sét, tuyệt đối không phải Diệp Vũ hồn kỹ, mà khẳng định là Diệp Vũ, bởi vì chiến đấu khốn cảnh, tại đấu hồn đài bên trên tự sáng chế hồn kỹ. Cái này khiến Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh đều rất là vì Diệp Vũ cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Đối với chung quanh một người xem, đơn giản nhịn không được tò mò, Diệp Vũ hai chân quấn quanh sấm sét, đến cùng phải hay không hồn kỹ. Độc Cô Nhạn ngọc thủ bóp lấy eo nhỏ, rất là tự hào nói: "Đây nhất định không phải hồn kỹ, ta cũng không thấy hắn hồn hoàn sáng qua, đây tuyệt đối là hắn tại đấu hồn đài bên trên, hiện trường tự sáng chế hồn kỹ." "Cái gì? Tiểu tử này, tại đấu hồn đài bên trên tự sáng chế hồn kỹ? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng." "Không sai. Cái này tự sáng tạo hồn kỹ, thế nhưng là hồn sư giới công nhận chuyện khó khăn nhất tình, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền tự sáng chế hồn kỹ? Đây tuyệt đối là hồn hoàn kỹ. Tuyệt đối là." Đối với Độc Cô Nhạn, bốn phía người xem trực tiếp nhao nhao hô to tuyệt đối không có khả năng, căn bản không tin tưởng. Độc Cô Nhạn rất là bất đắc dĩ và tức giận, nhưng cũng không có cách, nàng luôn không khả năng nói. Nàng nhận biết cái này An Lan, biết hắn võ hồn là một loại thực vật võ hồn, căn bản không có này đôi chân quấn quanh sấm sét hồn kỹ a. Mà đấu hồn đài bên trên, tại sơ bộ hoàn thiện môn này tự sáng tạo hồn kỹ sau, Diệp Vũ hai chân quấn quanh lấy sấm sét. Tại sấm sét kích thích cùng kích phát dưới, hai chân tế bào cùng bắp thịt lực bộc phát, đạt đến cực hạn. Đồng thời, lôi điện chi lực thông qua xà cạp bên trong huyền thiết phiến, chuyển hóa làm điện từ trường, bài xích điện từ trận, để Diệp Vũ thân thể trở nên đặc biệt nhẹ nhàng, tốc độ cũng biến thành vô cùng nhanh chóng. Rất nhanh, Diệp Vũ liền hai chân quấn quanh lấy Sấm Sét, tại một bước nhất bạo, phảng phất đạp lôi mà đi giống như, cầm trong tay thép tinh trường thương, rất nhanh liền đuổi kịp Lâm Vũ. Bởi vì trước mắt, sát thực thương pháp không quá đi. Diệp Vũ dứt khoát trực tiếp đem thép tinh trường thương trở thành cây gậy, một gậy liền đánh tới hướng Lâm Vũ. Thứ ba hồn kỹ, Phong Bạo Long Quyền. Lúc này, Lâm Vũ vội vàng phát động thứ ba hồn kỹ, quay người liền phóng xuất ra một cỗ cỡ nhỏ lốc xoáy bao tác, quét sạch hướng về phía Diệp Vũ. Mượn nhờ cái này hồn kỹ phản tác dụng lực, Lâm Vũ trong nháy mắt lại cùng Diệp Vũ kéo dài khoảng cách. Đây cũng là Lâm Vũ tự xưng Phong Bạo Lâm Vũ tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Vũ trực tiếp cầm trong tay thép tinh trường thương, một thương liền quăng nện hướng về phía cuốn tới cỡ nhỏ lốc xoáy bao tác. Mặc dù bị cỡ nhỏ lốc xoáy bao tác đẩy đi ra, nhưng lại cũng không có thụ thương, mà đang lùi lại mấy bước sau. Diệp Vũ lần nữa thi triển ra cái môn này tự sáng tạo hồn kỹ, hiện tại hắn đặt tên là Lôi Bạo Bước. Hai chân quấn quanh Sấm Sét, phản phất chân đạp Sấm Sét giống như, một bước nhất bạo, rất nhanh liền lần nữa đuổi kịp Lâm Vũ. Trong tay thép tinh trường thương giơ lên cao cao, như cây gậy xoay xuống nện mà ra. Vốn đang rất là trang bức Lâm Vũ, tại bị đuổi kịp về sau, còn muốn phản kích. Nhưng luận lực lượng căn bản không phải là đối thủ của Diệp Vũ, bị ba phát liền đánh cho mặt mũi bầm dập, đau đến ngao ngao trực hiếu, cảm giác xương cốt cũng phải nát, vội vàng liền lớn tiếng nhận thua. Đừng đánh nữa, ta nhận thua, ta nhận thua. Chương 56, gặp lại Thiên Nhật Tuyết, tạm bảo. Chương 56, gặp lại Thiên Nhật Tuyết, tạm bảo. Phía dưới ta tuyên bố, người thắng trận là An Lan tuyển thủ. Tại Lâm Vũ nhận thua sau, người chủ trì từ không trung rơi xuống đấu hồn đài bên trên, tay nâng lấy khuyết đại âm thanh hồn đạo khí, cao giọng hô to, tuyên bố đấu hồn kết quả. An Lan, An Lan. Tại đấu hồn tràng bên trên, từ trước đến nay là thực lực nói chuyện. Đấu hồn bắt đầu trước, khán giả càng thêm tán thành Lâm Vũ. Tại Lâm Vũ vào sân lúc, nhao nhao đối Lâm Vũ lớn tiếng reo hò cùng hò hét. Mà bây giờ, tại Diệp Vũ lấy được thắng lợi sau, những này reo hò cùng tiếng hò hét, tự nhiên liền thuộc về Diệp Vũ. Nhưng mà đối với bốn phía khán giả, kia cùng nhiệt reo hò cùng tiếng hò hét, Diệp Vũ mang theo toàn bộ bao trùng thức, chỉ lộ ra con mắt mũ giáp, nhưng trong lòng rất là lạnh nhạt cùng tỉnh táo, không nhúc nhích chút nào. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối rõ ràng nhớ kỹ, hắn đến đấu hồn chẳng tham gia đấu hồn mục đích. Hắn là vì đột phá tu vi, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu mà tới, mà không phải vì ở đây làm minh tinh. Cho nên lại nhiều reo hò cùng hò hét, với hắn mà nói cũng chỉ là một chút thanh âm huyên náo thôi. Chỉ có ở chỗ này lấy được thực lực, mới là chân thực không giả. Mà sự thật chứng minh, hắn tới này thiên đấu lớn đấu hồn thành tham gia đấu hồn, đích thật là đối với. Mặc dù võ hồn là Lam Ngân Linh Ngọc Đẳng, đi là khống chế hệ hồn sư phương hướng phát triển, không cần cùng địch nhân cận chiến. Diệp Vũ tương lai lý tưởng tình huống chiến đấu, càng lại như mô đại chủ tử. Phát động hồn kỹ, một tay liền triệu hồi ra một mảnh chân chính Lam Ngân Sâm Lâm. Dù là trước mặt là mênh mông vô bờ quân đội, cũng có thể trong nháy mắt toàn bộ rào sát hầu như không còn. Hoặc là từ phía sau lưng, triệu hồi ra từ Lam Ngân Linh Ngọc Đẳng, hoặc là Lam Ngân Linh Ngọc Đẳng lại tiến hóa sau mới võ hồn, hình thành che trời đại phận, khuôn mặt thương xót, hai tay nhặt hoa, phía sau sinh ra mấy ngàn con cánh tay, như hoa đóa giống như tràn phóng. Một khi phát động công kích, trực tiếp mù ạ mù ạ. Cho dù là thiên đấu hoàng thành dạng này độ cao cùng độ dày tường thành, cũng là trong một sớm một chiều, nhẹ nhõm phá hủy. Nhưng làm người xuyên việt, Diệp Vũ đối với mình là có yêu cầu nghiêm khắc. Đã trải qua gian khổ, đã đặt xuống như thế tốt đẹp cơ sở. Như vậy hắn đương nhiên muốn truy cầu hoàn mỹ, cũng không thể ngã ngửa, chỉ coi cái thân thể yếu đối pháp sư. Đã đều đã thu được ngoại phụ hồn cốt lôi minh diêm mục thương. Vậy hắn muốn làm cái như gặng đạn giống như cận chiến pháp sư. Dù cho địch nhân đột phá triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Đẳng, đi tới trước mặt, hắn cũng phải có vô địch nhục thân, còn có cường đại cận chiến thực lực, dùng lôi minh diêm mục thương, đem địch nhân đầu chó đánh nổ. Mà lần này, thông qua thiên đấu đại đấu hồn trường đấu hồn, hắn chẳng những biết, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng kỹ xảo rất không đủ, cần tôi luyện cùng đền bù. Ở trong lòng, hắn cũng cần thích ứng, phải học được hưởng thụ chiến đấu. Bất quá, Diệp Vũ tự nhận là, hắn thiên phú chiến đấu vẫn là rất không tệ. Lần này mượn nhờ chiến đấu áp lực, hắn thành công kích phát ra tiềm lực của mình, tự sáng chế hồn kỹ Lôi Bạo Bước, tăng lên thật nhiều, tại phương diện tốc độ yếu thế. Đối với Lôi Bạo Bước, Diệp Vũ trong lòng còn có càng lớn mặc sức tưởng tượng. Mà Lôi Bạo Bước chỉ là bắt đầu. Diệp Vũ còn hy vọng có thể thông qua chiến đấu mang tới áp lực cùng linh cảm, tự sáng chế càng nhiều hồn kỹ. Hắn đường đường người xuyên việt, cũng không thể bị Đường Thần cho so không bằng. Tại kết thúc hôm nay một mình đấu hồn sau, Diệp Vũ rời đi thiên đấu đại đấu hồn trường, đi ra phía ngoài. Tại một đầu yên lặng trong ngõ nhỏ, Diệp Vũ đem An Lan một thân trang phục gỡ xuống, đổi lại một thân quần áo mới, đi ra yên lặng ngõ nhỏ, đi tới cùng Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh ước định cẩn thận tụ hợp địa điểm. Diệp Vũ gặp được Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh. Diệp Vũ, khi nhìn đến Diệp Vũ về sau, Độc Cô Nhạn kia một đôi phỉ thúy giống như đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kích động cùng vui vẻ, như là yến non về rừng giống như, chạy vội nhào vào Diệp Vũ trong ngực. Diệp Vũ, vừa rồi tại đấu hồn đài bên trên, ngươi hai chân quấn quanh Sấm Sét, có phải hay không là ngươi tự chế một môn hồn kỹ a? Tại đem trán từ Diệp Vũ trong ngực nâng lên về sau, Độc Cô Nhạn lập tức tràn đầy mong đợi hỏi. Không sai. Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, lộ ra vẻ mỉm cười, trả lời. Cái môn này hồn kỹ gọi là Lôi Bạo Bước. Diệp Vũ đơn giản đem Lôi Bạo Bước hiệu quả, còn có đối người thường mà nói tác dụng phụ, giới thiệu một chút. Bởi vì trước mắt, Lôi Bạo Bước vẫn chỉ là mới thành lập. Nói thật, môn này tự sáng tạo hồn kỹ hiệu quả rất không tệ, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Dù sao trước mắt, chỉ có Diệp Vũ có thể khống chế. Đương nhiên, tu luyện cái môn này tự sáng tạo hồn kỹ cũng có yêu cầu. Đó chính là hồn sư võ hồn nhất định phải là lôi thuộc tính, hoặc là kèm theo qua lôi thuộc tính hồn hoàn, nếu có thể đem hồn lực chuyển hóa làm lôi điện chi lực mới được. Chỉ là sử dụng lúc, cũng không phải là nhất định cần mang miếng sắt xà cạp. Bởi vì đem lôi điện chi lực tại kinh mạch cùng trong máu thịt dựa theo quỹ tích đặc biệt vòng quanh cũng giống vậy có thể phát huy hiệu quả, sinh ra điện từ trường. dù sao hồn lực chuyển hóa thành lôi điện chi lực, mặc dù có dòng điện tính chất, nhưng mà thực tế tới nói, cũng không phải là dòng điện. Diệp Vũ, ngươi cũng quá lợi hại đi. Không nghĩ tới Diệp Vũ vẹn vẹn một trận đấu hồn, thế mà liền tự sáng chế một môn không tầm thường hồn kỹ. Độc Cô Nhạn đơn giản thích thảm rồi Diệp Vũ, tấm kia diễm lệ anh khí tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy hạnh phúc cùng sùng bái, một đôi mắt đẹp cũng cơ hồ biến thành tinh tinh mắt. Một bên, Diệp Linh Linh kia bị màu xanh đậm thật dài lưu hải che giấu một đôi màu xanh đậm trong đôi mắt đẹp, cũng đầy là dị sắc liên tục. Ánh mắt chỗ sâu, tràn đầy sùng bái cùng ái mộ. Đồng thời, còn có mơ hồ không cam lòng cùng u oán. Vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng là ta tới trước, mà về sau, Diệp Vũ cách mỗi mấy ngày, liền sẽ lấy An Lan thân phận, ban đêm tiến về Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường tham gia đấu hồn. Tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường hồn tôn tổ đấu hồn bên trong, Diệp Vũ gặp được các loại đối thủ, có võ hồn vì nham rùa phòng ngự hệ hồn sư, có võ hồn vì lưỡi búa cận chiến cường công hệ hồn sư, còn có võ hồn vì hỏa diễm pháp trượng viễn trình cường công hệ hồn sư vân vân. Đối với mấy cái này hồn sư, Diệp Vũ có gặp được khó khăn, trải qua khổ chiến, cũng có nhẹ nhõm chiến thắng. Nhưng ở chiến đấu bên trong, thông qua thực chiến, lại thêm một mực tại học tập cùng luyện tập thương pháp, Diệp Vũ thương pháp trình độ đang không ngừng tiến bộ. Chỉ là trong chiến đấu, Diệp Vũ cũng phát hiện, luôn luôn dùng bình thường trường thương cũng không phải chuyện. Bình thường tinh cương trường thương, cùng võ hồn cuối cùng vẫn là không nhỏ khác biệt, mà lại dùng đã quen thép tinh trường thương. Về sau lại dùng ngoại phụ hồn cốt lôi minh diêm mục thương, không phải lại muốn luyện tập cùng quen thuộc xúc cảm. Kia không cần thiết ta. Thế là, Diệp Vũ nghĩ nghĩ, lấy ra lôi minh diêm mục thương. Để ra ra Độc Cô Bác nhìn kỹ một chút, có thể hay không nhìn ra lôi minh diêm ngục thương là ngoại phụ hồn cốt. Ngay từ đầu, Độc Cô Bác biểu thị nhìn không ra, thế nhưng là có thể ẩn ẩn cảm ứng được hồn cốt khí tức. Đối với cái này, tại một phen suy tư sau, Diệp Vũ không khỏi dùng lôi minh diêm ngục thương lôi chi phệ hồn kỹ, đem từ tiệm thợ rèn mua sắm tinh cương trường thương nuốt chửng lấy. Cái này, Độc Cô Bác liền triệt để cảm ứng không ra, càng không nhận ra được. Mà về sau, Diệp Vũ liền tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường, phản phất triển lộ ra trường thương võ hồn chân thực hình thái giống như, đem lôi minh diêm ngục thương lấy ra. Để lôi minh diêm ngục thương trở thành chân chính trường thương võ hồn. Bắt đầu tại đại đấu hồn trường đấu hồn, chỉ là ngay tại ngày thứ hai, Thiên Nhận Tuyết liền phái người đi tới Độc Cô phủ, muốn dẫn Diệp Vũ đi phủ thái tử, biểu thị có cái gì muốn tặng cho Diệp Vũ. Thế là, Diệp Vũ cưỡi xe ngựa, đi tới phủ thái tử. Tại một gian tĩnh thất bên trong, gặp được Thiên Nhận Tuyết. "Diệp Vũ, đến uống chén trà." Lúc này, Thiên Nhận Tuyết chính mặc một thân màu vàng áo gấm, trên mặt lấy ôn hòa mỉm cười, như nước chảy mây trôi giống như biểu diễn trà nghệ, pha lấy trà. Tại pha tốt về sau, đứng người lên liền cho Diệp Vũ rót một chén. Xuyên qua trước, làm một người bình thường, Diệp Vũ đối với trà kỳ thật cũng không có nghiên cứu gì. Bình thường uống trà, cơ bản đều là trà hồng lạnh cùng trà xanh loại hình. Chỉ là tại bưng lên trước mặt, Thiên Nhận Tuyết chô pha trà sau, Diệp Vũ phẩm một ngụm, không khỏi rất là ngạc nhiên. Chỉ cảm thấy nước trà này thanh tân đạm nhã, mùi thơm nước núi, tuyệt không đắng chát, thậm chí còn có mát lạnh về ngọt. Trà ngon. Thái tử điện hạ trà này, pha điệu thật là tốt ta. Diệp Vũ không khỏi than thở. Ha ha, chủ yếu là trà này tốt. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, lần nữa cho Diệp Vũ rót một chén. Trà này thế nhưng là ngắt lấy từ cực bắc bất băng tuyết cao nguyên bên trên băng linh trà, chẳng những thanh tân đạm nhã, mùi thơm nước núi, thậm chí uống xong về sau còn có vẻ cam, mà lại cái này băng linh trà còn có thể trợ giúp ngưng thần tinh khí, đối hồn sư tu hành có lợi thật lớn. Ta chỗ này vừa vặn có mấy cân, chờ một lúc Diệp Vũ ngươi liền mang một cân trở về đi. Liên thế tạ thái tử điện hạ. Diệp Vũ lập tức cười ôn quyền, cũng không khách khí. Hắn biết, đây là Thiên Nhận Tuyết càng ưa thích nhìn thấy. Mà tại một phen hàn huyên sau, Thiên Nhận Tuyết trên mặt lấy nụ cười ấm áp, tại đứng người lên, đi tới một bên sau. Từ trong tay hình nhẫn chữ vật hồn đạo khí bên trên một vòng, lấy ra một thanh đen nhánh trường thương, còn có một bản bìa viết phá hồn hai chữ thư tịch. Diệp Vũ, đây là trước đó ngươi muốn thần binh trường thương, còn có thương pháp bí tịch. Chương 57, Vũ Hồn Điện là bại, bên trong nước rất sâu. Chương 57, Vũ Hồn Điện là bại, bên trong nước rất sâu. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết lấy ra một thanh đen nhánh thần binh trường thương, còn có một bản thương pháp bí tịch. Trong đó, thương pháp bí tịch địa viết thật to phá hồn hai chữ. Diệp Vũ trong nháy mắt liền đoán được, đây nhất định là lúc trước Vũ Hồn Điện đang vì Thiên Tầm Tật báo thủ, tập kích Hạo Thiên Tông lúc. Từ phá chi nhất tộc nơi đó tịch thu được thương pháp bí tịch, mà lại 89 phần 10 là phá chi nhất tộc truyền thừa thương pháp tự sáng tạo hồn kỹ. Phá hồn thương pháp sao? Diệp Vũ trong lòng rất là hài lòng. Trên Đấu La đại lục, phá chi nhất tộc phá hồn thương nên tính là đại lục ở bên trên, cấp cao nhất thương võ hồn một trong. Hắn truyền thừa thương pháp, hẳn là cũng 10 phần tinh diệu. Bản này thương pháp, đầy đủ hắn nghiên cứu cùng tu luyện đã lâu. Diệp Vũ, cảm ơn thái tử điện hạ. Nhìn xem Thiên Nhận Tuyết trong tay lấy ra thần binh trường thương cùng phá hồn thương pháp, Diệp Vũ rất là chân thành cùng khẩn thiết đối Thiên Nhận Tuyết, ôn quyền thật sâu bái. Không thể không nói, làm lão bản, Thiên Nhận Tuyết vẫn là thật hào phóng. Có cái gì, nàng là thật cho a. Cái này khiến Diệp Vũ đều có chút không nỡ, để Thiên Nhận Tuyết rơi xuống trong nguyên tắc, như thế thê thảm hạ trạng. Chỉ là Diệp Vũ vô cùng rõ ràng, làm một không có hệ thống, toàn bộ nhờ mình nưu đồ cùng trở nên mạnh mẽ bình thường người xuyên việt. Hiện tại, hắn dù cho muốn thay đổi Thiên Nhận Tuyết vận mệnh, cũng làm không được. Bởi vì kiếp trước, Vũ Hồn Điện cuối cùng là bại. Trong này nước rất sâu. Phải biết, tại cuối cùng ra lang quan một trận chiến bên trong, Đường Tam Kỳ thật đều đã bị thua. Chết tại thành Cửu La Sát Thần bị đông trong tay. Cuối cùng, là Hải Thần Ba Tắc Đông cùng Tu La Thần tại thần giới phát lực, trái với thần giới quy củ, để thực thần cùng thất thải thần nữ chọn chúng áo tư tạm cùng Ninh Vinh Vinh làm thần tuyển giả. Để cho hai người võ hồn có thể thi triển vũ hồn dung hợp kỹ, quả thực là sống lại Đường Tam. Tu La Thần còn cho Đường Tam tăng cường một đợt. Đem lúc đầu chỉ là Hải Thần Đường Tam, biến thành Hải Thần cùng Tu La Thần song thần một thể, mới đánh bại bị Đông cùng Thiên Nhận Tuyết. Đẩy ngã Vũ Hồn Điện. Dựa theo Diệp Vũ biết, đằng sau đấu La Xuyên Di tình huống, Diệp Vũ cảm giác, kỳ thật Tu La Thần không phải rất muốn cho Đường Tam song thần một thể, không phải cho sớm, chỉ là Đường Tam thật sự là đánh không lại, La Sát Thần bị Đông cùng Thiên Sử Thần Thiên Nhận Tuyết liên thủ, không biết ra ngoài nguyên nhân gì, Tu La Thần mới chỉ có thể dạng này vi quy thao tác, mà cái này trực tiếp dẫn đến, đằng sau Hủy Diệt Chi Thần bị lửa thảm rồi. Về phần Tu La Thần cùng Hải Thần tại sao lại dạng này, Diệp Vũ cảm giác có hai cái có thể nguyên nhân. Thứ nhất chính là Đường Tam hoàn toàn chính xác tương đối xuất sắc, chính là hai người cho rằng rất thích hợp người thừa kế. Thứ hai thì là xung đột lợi ích. Trong đó, Tu La Thần cùng La Sát Thần chính là túc địch. Nếu để cho bị Đông dẫn đầu Vũ Hồn Điện nhất thống đại lục, khiến cho La Sát Thần tín ngưỡng truyền khắp đại lục. La Sát Thần thực lực trở nên mạnh mẽ, nói không chừng biết uy hiếp được Tu La Thần. Dù sao Tu La Thần không muốn nhìn thấy tình huống như vậy xảy ra, mới lựa chọn vi quy thao tác để Đường Tam song thần một thể. Về phần Hải Thần, Vô Tận Biển cả là Hải Thần ba tắc đông địa bàn. Thế nhưng là nếu như Vũ Hồn Điện nhất thống đấu La đại lục, nhất thống đấu La đại lục nhất định sẽ hướng Vô Tận Biển cả phát triển. Cái này sẽ uy hiếp được Hải Thần đảo thống trị cùng Hải Thần ba tắc đông tín ngưỡng. Cho nên mặc kệ Đường Tam có hay không tiến về Hải Thần đảo, thu hoạch được Hải Thần cự khảo. Diệp Vũ cảm giác, Hải Thần ba tắc đông tất nhiên cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy Vũ Hồn Điện nhất thống đấu La đại lục. Dù sao từ logic bên trên phân tích suy đoán, hẳn là dạng này. Mà Vũ Hồn Điện cuối cùng thất bại, thuộc về là Tu La Thần, Hải Thần, La Sắt Thần cùng Thiên Sử Thần tứ đại thần chi đấu sức kết quả. Diệp Vũ dạng này nhỏ thóc gạo, tay chân lèo khèo, cũng không đủ thực lực. Muốn chết mới có thể lẫn vào đến trong này đi, lựa chọn trợ giúp Vũ Hồn Điện. Hiện tại, Diệp Vũ khẳng định là không có ý nghĩ này. Thái tử điện hạ, trôi này thần binh trường thương có cái gì đặc biệt sao? Tại tiếp nhận Thiên Nhận Tuyết đưa tới đen nhánh mà sắc bén trường thương, còn có phá hồn thương pháp lúc. Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Trôi này trường thương, tên là Long Nguyên Hắc Kim Thương, chính là từ dung nham hắc kim chế tạo thành. Loại này dung nham hắc kim, chỉ có tại núi lửa trong nham tương mới có thể thai nghén mà ra, chẳng những cứng rắn vô cùng, nhịn nhiệt độ cao, rót vào hồn lực, còn có thể phóng xuất ra cường đại nhiệt năng, gia trì công kích. Cũng không phải tất cả vũ khí đều có tư cách xưng là thần binh. Thiên Nhận Tuyết âm nhu trên khuôn mặt tuấn mỹ, trên mặt lấy mỉm cười nói: "Như vậy sao?" Nghe vậy, Diệp Vũ đem phá hồn thương pháp thu nhập ngọc long trong vòng tay, cầm trong tay Long Nguyên Hắc Kim Thương, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được bóng loáng xúc cảm cùng ấm áp xúc cảm, rất là sợ hãi thán phục. Cái này Long Nguyên Hắc Kim Thương, hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Long Nguyên Hắc Kim Thương khái niệm đồ. Chỉ là đáng tiếc, trôi này Long Nguyên Hắc Kim Thương, Diệp Vũ đợi sau khi trở về, hay là chuẩn bị đút cho ngoại phụ hồn cốt Lôi Minh Diêm Mục Thương. Đúng rồi. Tại đem Long Nguyên Hắc Kim Thương cùng phá hồn thương pháp giao cho Diệp Vũ sau, phảng phất nghĩ tới điều gì, Thiên Nhận Tuyết ôn hòa mỉm cười, nói: "Diệp Vũ, ngươi không phải là muốn để cho ta dẫn tiến lão sư cùng Thất Bảo Lưu Ly tông hợp tác sinh ý sao? Ta đã đem chuyện này báo cho hắn. Lão sư hắn cũng rất muốn gặp ngươi một chút, ngươi hôm nay trở về chuẩn bị một chút, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi Thất Bảo Lưu Ly tông đi." "Được rồi, thái tử điện hạ." Biết được rốt cục có thể đi gặp Ninh Phong Chí, Diệp Vũ cũng rất là vui vẻ. Chuẩn bị đi trở về sau, liền đem chuẩn bị xong Đông Tuyết Đường, Đông Tuyết Muối cùng xà phòng đều thu thập xong. Ngày mai đi Thất Bảo Lưu Ly tông, cùng Ninh Phong Chí hảo hảo nói chuyện. Loại này cấp cao tiêu hao hình xa xỉ phẩm thị trường, nhưng rất lớn đâu. Thuộc về là một mảnh Lam Hải. Tương lai rất có triển vọng a. Hôm sau, sáng sớm, đang ăn xong bữa sáng sau, Diệp Vũ để Độc Cô Nhạn đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, lần nữa giúp mình xin phép nghỉ. Sau đó, liền đi hướng phủ thái tử. Lúc này, chỉ gặp phủ thái tử cổng đã ngừng một cỗ rất là xa hoa xe ngựa. Mặc áo gấm hoa phục, dáng người thon dài, có một đầu màu vàng tóc ngắn, tướng mạo âm nhu tuấn mỹ Thiên Nhận Tuyết, ở chỗ này đã xin đợi đã lâu. "Diệp Vũ, ăn điểm tâm xong sao?" Thiên Nhận Tuyết trên mặt lấy ôn hòa mỉm cười, chắp hai tay sau lưng, ân cần thăm hỏi nói: "Ăn, thái tử điện hạ đâu?" Diệp Vũ mỉm cười, ôn quyền hỏi. Khi lấy được Thiên Nhận Tuyết cùng ăn đáp lại sau, Diệp Vũ cũng là trực tiếp nhân tiện nói: "Kia thái tử điện hạ, chúng ta liền lên đường đi." "Tốt." Ngồi Thiên Nhận Tuyết thái tử Tuyết Thanh Hà thân phận, có một cỗ có Thiên Đấu Hoàng thất tiêu chí xe ngựa sang trọng, tại từ phủ thái tử rời đi sau, xe ngựa một đường lái ra khỏi Thiên Đấu Hoàng thành. Tại sau mấy tiếng, thuận lợi đã tới Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông ở vào Thiên Đấu Hoàng thành bên ngoài, một mảnh trong quần sơn chi chít. Toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông đều xây dựng ở một tòa ngọn núi cao vút bên trên, ngọn núi này ba mặt đều là vách núi treo leo, chỉ có một mặt có thể lên đi. Có thể nói, dễ thủ khó công. Mà tại đã tới Thất Bảo Lưu Ly Tông trước sơn môn về sau, Thiên Nhận Tuyết liền dẫn Diệp Vũ xuống xe ngựa. "Thái tử điện hạ." Phụ trách trông coi sơn môn Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử, nhao nhao cung kính đối Thiên Nhận Tuyết, ôm quyền hành lễ. "Diệp Vũ, chúng ta xuống đây đi." Xe ngựa tiếp xuống liền lên không đi, chúng ta cần tự mình leo lên Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thiên Nhận Tuyết đối bên cạnh Diệp Vũ, ôn hòa khẽ cười nói. Mà lúc này, Diệp Vũ nhìn về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông sơn môn sau, chỉ gặp một đầu từng khối trắng loan đá cẩm thạch bậc thang tạo thành cầu thang, nối thẳng hướng sơn phong đỉnh chót. Sơn phong bên trong, từng tòa tráng lệ đình đài lầu các, như ẩn như hiện, chỉ là hấp dẫn người tái nhất ánh mắt. Vẫn là đỉnh núi, kia một tòa rất là hùng vĩ hoa lệ, toàn thân bảy tầng, phảng phất từ lưu ly đúc thành, dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang bảy màu bảo tháp kiến trúc. Đây là Thất Bảo Lưu Ly Tông biểu tượng, Thất Bảo Lưu Ly Tháp, cũng có thể nói là Thất Bảo Lưu Ly Tông tiêu chí kiến trúc. Chương 58, hài tử của người khác, tiểu ma nữ Ninh Vinh Vinh để ý. Chương 58, hài tử của người khác, tiểu ma nữ Ninh Vinh Vinh để ý. "Đi thôi, chúng ta đi lên." Tại Thiên Nhận Tuyết dẫn đầu dưới, Diệp Vũ đi vào Thất Bảo Lưu Ly Tông sân môn, hướng về đỉnh núi, kia một tòa mỹ luân mỹ hoán Thất Bảo Lưu Ly Tháp đi đến. Dọc theo đá cẩm thạch bậc thang, một đường hướng lên. Trên đường đi, phóng tầm mắt nhìn tới, thất bảo lưu ly tông bên trong các loại cung điện lâu vũ kiến trúc đều rất là tráng lệ. Cái gì đình đài lầu cát, giả sơn vườn hoa, cầu nhỏ nước chảy cũng là cái gì cần có đều có. Rất nhanh, Diệp Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết liền tới đến sơn phong đỉnh cao nhất. Thấy được, tại một mảnh thảm cỏ xanh đệm bãi cỏ về sau, đứng lặng lấy tòa kia thất bảo lưu ly tháp. Lúc này, bởi vì đã nhận được tin tức, Ninh Phong Chí mang theo kiếm đấu La Trần Tâm cùng cốt đấu La Cổ Dòng, đã tại thất bảo lưu ly tháp cổng chờ. Tại đến gần sau, Diệp Vũ chỉ gặp ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Trong đó, đứng ở chính giữa chính là một nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử trung niên, mặc một thân màu lam hoa phục, dáng người thon dài thẳng tắp, tướng mạo nho nhã, trên mặt lấy nụ cười ấm áp, mái tóc màu đen đâm thành búi tóc, mang theo một đỉnh bạch kim quan, cầm trong tay một thanh bảo thạch thủ trượng, chính tinh tế vuốt ve. Mà tại trung niên nam tử hai bên, thì phân biệt đứng đấy một cái nhìn qua hơn 30 tuổi, người mặc một bộ áo lam, dáng người thon dài thẳng, có mái tóc dài màu bạc cùng hai mắt, khí chất tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén lạnh lùng nam tử trung niên. Còn có một cái giống vậy nhìn qua hơn 30 tuổi, mặc toàn thân áo đen áo giáp, thân hình cao lớn khôi ngô, mái tóc màu đen áo choàng, khí chất che lấp nam tử trung niên. Mặc dù cũng không nhận ra, tuổi tác xem ra cũng tương tự, nhưng chỉ là một chút, Diệp Vũ liền nhận ra Ninh Phong Chí, kiếm đấu La Trần Tâm cùng cốt đấu La Cổ Dung. Không khác, khí chất thượng sai dị quá lớn. Thanh Hà, khi nhìn đến Thiên Nhận Tuyết mang theo Diệp Vũ đi tới, Ninh Phong Chí trên mặt lấy nụ cười ấm áp, lập tức liền tiến lên đón. Vị này chính là tại Thiên Đấu Hoàng Thành hồn sư giới, gần nhất thanh danh vang dội Diệp Vũ tiểu huynh đệ a. Đang nhìn một chút Thiên Nhận Tuyết về sau, Ninh Phong Chí vừa nhìn về phía Diệp Vũ, trong hai mắt tràn đầy vẻ hân hưởng. Mặc dù xuất thân cao quý, từ nhỏ đã cầm ý ngọc thực, thân phận không tầm thường. Nhưng bởi vì thất bảo lưu ly tháp võ hồn cũng có thiếu hụt. Cho tới nay, Ninh Phong Chí kỳ thật cũng một mực tại tìm kiếm, để thất bảo lưu ly tháp võ hồn tiến hóa biện pháp. Đáng tiếc một mực chưa thể tìm tới. Mà Diệp Vũ trưởng thành kinh lịch, cho dù ai thấy được, không được tán thưởng một tiếng dốc lòng. Dù sao Diệp Vũ xuất thân chỉ là bình dân, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, võ hồn vẫn là tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 1 Lam Ngân Thảo võ hồn. Nhưng Diệp Vũ lại có thể tìm tới phương pháp, đem Lam Ngân Thảo võ hồn hai lần tiến hóa. Chẳng những tuổi còn nhỏ liền trở thành hồn tôn, thực lực còn cường đại như thế. Đầu tiên là một người nên chiến hơn 10 người bạn học cùng lớp, toàn bộ quét ngang. Sau đó, cùng kia Lam Điện Bá Vương Tông song tử Tinh Ngọc Thiên Hằng tiến hành đấu hồn, cũng nhẹ nhõm đem nó đánh bại. Phần này thực lực, đơn giản kinh người. Bởi vì Diệp Vũ dốc lòng, có thể xưng nhà khác hải tử điển hình. Trước đó không lâu, Ninh Phong Chí mới vừa vận dụng Diệp Vũ làm ví dụ, hung hăng nói Ninh Vinh Vinh một trận, để Ninh Vinh Vinh học tập cho giỏi cùng tu luyện. Người khác xuất thân kém như vậy, võ hồn cùng tiên thiên hồn lực cũng kém như vậy, đều cố gắng như vậy. Ngươi đường đường thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa, võ hồn chính là đại lục thứ nhất hệ phụ trợ võ hồn thất bảo lưu ly tháp, tiên thiên hồn lực cấp 9, làm sao có thể không hảo hảo cố gắng đâu? Đương nhiên, Ninh Phong Chí sở dĩ tại Thiên Nhận Tuyết đến đây thất bảo lưu ly tông, nói ra liên quan tới Diệp Vũ chuyện sau, lập tức đồng ý gặp mặt. Rất lớn bộ phận nguyên nhân, cũng là đối Diệp Vũ tại võ hồn lý luận phương diện thành tựu tán thành. Muốn giao hảo Diệp Vũ, hy vọng về sau, để Diệp Vũ cũng giúp đỡ chút, tìm kiếm để bọn hắn thất bảo lưu ly tháp võ hồn tiến hóa biện pháp. Diệp Vũ gặp qua Ninh tông chủ, gặp qua kiếm đấu La Miện Hạ, gặp qua cốt đấu La Miện Hạ. Đối với Ninh Phong Chí tràn đầy ánh mắt tán thưởng, Diệp Vũ cũng là cùng kính đối Ninh Phong Chí, kiếm đấu La Trần Tâm cùng cốt đấu La Cổ Dòng, có chút bái. Ha ha, không cần phải khách khí. Chúng ta đi vào nói đi. Ninh Phong Chí trên mặt lấy nụ cười ấm áp, liền đem Thiên Nhận Tuyết cùng Diệp Vũ hướng thất bảo lưu ly tháp bên trong mời đi. Rất nhanh, một đoàn người tiến vào thất bảo lưu ly tháp lầu 1 trong đại điện. Tại sau khi ngồi xuống, Ninh Phong Chí trên mặt lấy nụ cười ấm áp, rất là tò mò đối Diệp Vũ hỏi. Diệp Vũ tiểu huynh đệ, Thanh Hà nói, ngươi muốn cùng chúng ta thất bảo lưu ly tông làm ăn, ngươi muốn làm gì sinh ý? Nghe Thanh Hà nói, ngươi sức quan sát rất là kinh người, rất có nghiên cứu khí cụ thiên phú, nghiên cứu ra lưới cày, cái cưa cùng máy gieo hạt ba loại cực kỳ tốt công cụ. Ngươi là muốn cùng chúng ta làm phương diện này sinh ý sao? Không phải, Ninh tông chủ. Diệp Vũ lắc đầu, từ Ngọc Long trong vòng tay lấy ra một túi bông tuyết muối, một túi bông tuyết đường cùng một khối xà phòng, vừa cười vừa nói, ta muốn cùng quý tông làm, là cái này ba thứ gì sinh ý? Đây là muối tinh, còn có đường trắng. Ninh Phong Chí cẩn thận quan sát, nhận ra bông tuyết đường cùng bông tuyết đường, chỉ là cao mày, lại nhìn không ra xà phòng là cái gì. Không sai, đây là muối tinh cùng đường trắng. Bất quá ta càng muốn gọi hắn bông tuyết muối cùng bông tuyết đường. Diệp Vũ mỉm cười, nói: "Ninh tông chủ phát hiện không có, ta cái này muối tinh cùng đường trắng, so trên thị trường muối tinh cùng đường trắng trắng hơn, hơn nữa thoạt nhìn càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Cảm giác bên trên các ngươi có thể nếm thử, hương vị cũng càng tốt. Về phần cái này, ta gọi nó xà phòng. Nó có thể dùng đến tắm rửa, có thể càng hữu hiệu địa loại trừ trên người cáu bẩn cùng vết bẩn, hơn nữa còn có mùi thơm." Diệp Vũ đem bông tuyết muối, bông tuyết đường cùng xà phòng đại khái tình huống giới thiệu cho Ninh Phong Chí. Sau đó, biểu đạt hôm nay tới đây mục đích. Hắn muốn cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông hợp tác, làm tuyết này hoa muối, bông tuyết đường cùng xà phòng sinh ý, lợi nhuận chia đôi. Làm Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, biết được Diệp Vũ bông tuyết muối cùng bông tuyết đường chi phí xa so với trên thị trường muối tinh cùng đường trắng giá cả thấp, mà lại phẩm chất còn cao hơn. Ninh Phong Chí trong nháy mắt liền đánh giá ra, môn này sinh ý tiềm lực vô tận. Một ngày thu đấu vàng hoàn toàn không là vấn đề. Về phần xà phòng, cũng giống như vậy. Mà đối với Diệp Vũ nói lên hợp tác, Ninh Phong Chí hoàn toàn không có cò kẻ mặc cả cái gì, trực tiếp liền lựa chọn đồng ý. Một mặt là Diệp Vũ cung cấp sản phẩm, bọn hắn cung cấp tiêu thụ cùng con đường, lợi nhuận chia đôi, cái này rất công bằng. Một phương diện khác thì là Diệp Vũ tiềm lực rộng lớn. Tại tu luyện phương diện, liền Diệp Vũ trước mắt năm gần 14 tuổi, liền tu luyện đến hồn tôn. Tương lai tu luyện tới hồn đấu la hoàn toàn không là vấn đề. Trở thành phong hào đấu la cũng hoàn toàn có khả năng. Đáng giá đầu tư. mà lại Diệp Vũ tại võ hồn lý luận nghiên cứu phương diện cũng rất là xuất sắc. Ninh Phong Chí tương lai còn dự định xin giúp đỡ Diệp Vũ để hỗ trợ nghiên cứu để thất bảo lưu ly tháp võ hồn tiến hóa phương pháp đâu. Tự nhiên cần giao hảo. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ còn nghiên cứu ra lưới cày cùng máy gieo hạt, hai loại vượt thời đại nông cụ. Lại lấy ra tuyết này hoa muối, đông tuyết đường cùng xà phòng. Tương lai, Diệp Vũ khẳng định còn có thể xuất ra càng thật tốt hơn đồ vật. Nếu như lần này hợp tác thật tốt, về sau còn có thể tiếp tục hợp tác. Kim hồn tệ, đây còn không phải là liên tục không ngừng. Dạng này người hợp tác, tự nhiên không thể là tội. Rất nhanh, tại thất bảo lưu ly tháp lầu một trong đại điện, Diệp Vũ liền cùng Ninh Phong Chí ký kết hợp tác hiệp nghị. Chỉ là về sau, làm lão sư Ninh Phong Chí cần đơn độc cùng Thiên Nhật Tuyết đàm luận một ít chuyện, không có cách nào cùng đi Diệp Vũ. Đối với cái này, bởi vì đối thất bảo lưu ly tông rất là tò mò, Diệp Vũ cũng là cười biểu thị. Tiên Ninh tông chủ ngài cùng thái tử điện hạ chậm rãi cho chuyện, ta vừa vặn đối quý tông rất là tò mò, liền tùy tiện khắp nơi dạo chơi. Sau đó, tại cáo từ xong, Diệp Vũ liền đi ra thất bảo lưu ly tháp, chuẩn bị trong thất bảo lưu ly tông khắp nơi dạo chơi. Chỉ là còn không có đi dạo bao lâu, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy phẫn nộ khẽ kêu âm thanh. "Hừ, ngươi chính là kia cái gì Diệp Vũ?" Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sau lưng một nhìn 10 tuổi tả hữu, mặc một thân bảo thạch làm tay áo lớn váy dài, có một đầu màu cà phê tóc dài, thật dài lưu hải ở giữa tách ra, bị lung đến óng ánh tiểu xảo lỗ tai sau. Một đôi mắt to màu xanh làm con ngươi như nước trong veo, ngũ quan tinh xảo vô cùng, nhìn rất là xinh đẹp, khí chất cao quý tiểu nữ hải, chính khí phình lên địa ngọc thủ bóp lấy eo, trừng mắt Diệp Vũ. Chương 59, Thất Sát Kiếm VS Lam Ngân Linh Ngọc Đằng, Lam Ngân Sâm Lâm, Bất Tử Chi Dây Leo. Chương 59, Thất Sát Kiếm VS Lam Ngân Linh Ngọc Đằng, Lam Ngân Sâm Lâm, Bất Tử Chi Dây Leo. "Không sai, ta là Diệp Vũ, xin hỏi ngươi là?" Khi thấy sau lưng kia một bộ tức giận không thôi bộ dáng, bóp lấy eo nhỏ quý khí thiếu nữ, Diệp Vũ trong lòng có suy đoán, bất quá vẫn là hỏi. "Không có tìm nhầm người, vậy là tốt rồi. Ba ba luôn luôn nói ngươi bao nhiêu lợi hại, bao nhiêu lợi hại. Ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không danh phủ kỳ thực." Ninh Vinh Vinh mắt hạnh trừng trừng, tinh xảo quý khí gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy tức giận cùng vẻ giận dữ, trực tiếp nhìn về phía bên cạnh một cái thiếu niên áo trắng, chỉ vào Diệp Vũ nhân tiện nói: "Trần Hiên ca ca, mau đưa ra hỏa này cho ta rất mạnh mẽ đánh một trận. Ba ba luôn luôn dùng hắn giáo huấn ta, tức chết người đi được. Lần này, ngươi giúp ta giáo huấn hắn, về sau ta cũng chỉ gọi ngươi ca ca." Nghe vậy, tên là Trần Hiên thiếu niên áo trắng lập tức tiến lên một bước, vẫy tay. Tại một trận ngân lam sắc quang mang bên trong, triệu hoán ra một thanh toàn thân ngân lam sắc, kiếm dài 3 thước có thừa, tản ra lạnh thấu xương hàn ý cùng mũi nhọn, sát khí tất lộ trường kiếm. Dưới chân, vàng, vàng, tím, tím bốn đạo hồn hoàn lập tức liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. "Diệp Vũ huynh, đắc tội." Đang triệu hoán ra thất sát kiếm về sau, Trần Hiên đầu tiên là đối Diệp Vũ ôm quyền, sau đó liền âm thanh lạnh lùng nói: "Chỉ là yên tâm, ta chỉ là thay mặt Vinh Vinh giáo huấn một chút ngươi, sẽ không đả thương ngươi. Cẩn thận." Dứt lời, Trần Hiên bỗng nhiên một cước đạp đất, thân hình lóe lên, cầm trong tay thất sát kiếm võ hồn, trong nháy mắt hóa thành một đường bóng trắng, xông về Diệp Vũ. Đối với cái này, Diệp Vũ không khỏi nhíu mày, trong lòng đơn giản có chút khó thở mà cười. Cái này đấu la đại lục, liếm cho thật là mẹ nó nhiều a. Nghe vừa rồi Ninh Vinh Vinh, Ninh Phong Chí tựa hồ là đem hắn xem như hài tử của người khác, nói qua Ninh Vinh Vinh. Lấy Ninh Vinh Vinh hiện tại vô pháp vô thiên tiểu ma nữ tính tình, sẽ tới gây chuyện. Diệp Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng cái này gọi là Trần Hiên thất sát kiếm hồn sư, thế mà chỉ là bởi vì Ninh Vinh Vinh nói, về sau chỉ hô hắn ca ca. Cứ như vậy hấp tấp địa làm tay chân, Diệp Vũ liền thật sự là có chút bó tay rồi. Có biết hay không liếm cho liếm chó, liếm đến cuối cùng không có gì cả a. Đối mặt Trần Hiên đột kích, giống vậy không có thú vũ hồn phụ thể. Lúc đầu lấy Diệp Vũ có thể so với hồn đế tố chất thân thể, 47 cấp tu vi đẳng cấp, hồn lực còn áp xúc qua 2 lần. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tránh khỏi Trần Hiên công kích, đồng thời nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Nhưng trước đó, bởi vì đi thiên đấu đại đấu hồn trường tham gia đấu hồn, vì ngụy trang thân hình, tăng lên rèn luyện hiệu quả. Diệp Vũ mua một thân phụ trọng, hiện tại một mực còn cột vào trên thân. Cái này khiến Diệp Vũ hành động nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Thế là, Diệp Vũ chỉ có thể nhíu mày, trong nháy mắt triển khai Lam Ngân lĩnh vực, triệu hoán ra Lam Ngân linh ngọc đằng võ hồn. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp từng cây toàn thân tựa như lam thủy tinh giống như, lóng lánh như tinh không giống như mộng ảo lam tử sắc quang mang lam ngân linh ngọc đằng, nhanh chóng sinh trưởng mà ra, trong nháy mắt nổ bắn ra hướng Trần Hiên mà đi. Từng cây lam ngân linh ngọc đằng, trên không trung bỗng nhiên kéo căng thẳng tắp, mũi nhọn trở nên sắc bén. Phản phất hóa thành từng cây màu lam thủy tinh trường thương giống như, tại từng đợt trong tiếng thét gào, đâm về Trần Hiên. Trần Hiên ánh mắt rất là ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới lam ngân linh ngọc đằng còn có thể có biến hóa như thế. Nhanh chóng huy động lên trong tay thất sát kiếm võ hồn, đem trước mặt gào thét phóng tới lam thủy tinh trường thương, nhao nhao chặt đứt. Nhưng lúc này, Diệp Vũ đã nhanh nhanh lui lại, kéo dài khoảng cách. Tại Lam Ngân lĩnh vực ngụy trang dưới, quanh thân vờn quanh vàng, vàng, tím ba đạo hồn hoàn bên trong. Đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai hồn hoàn lập tức bỗng nhiên sáng lên. Sau một khắc, chỉ gặp Diệp Vũ trong tay Lam Ngân linh ngọc đằng đang nhanh chóng sinh trưởng bên trong, nhao nhao một đầu đâm vào dưới mặt đất. Ngay sau đó, vô số rễ cây từ Lam Ngân linh ngọc đằng bên trên cấp tốc mọc ra, không ngừng phân liệt lan tràn, thật sâu cắm rễ tiến lòng đất. Thẳng tới vượt qua 100 mét chiều sâu. Tại đệ nhất hồn kỹ, bất tử cắm rễ tác dụng dưới, Lam Ngân linh ngọc đằng bắt đầu hấp thu đại địa dinh dưỡng, điên cuồng chuyển hóa làm sinh mệnh lực cùng hồn lực, một phương diện gia tốc sinh trưởng tốc độ cùng năng lực khôi phục, một phương diện khác thì giảm bớt hồn lực tiêu hao. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Lam Ngân linh ngọc đằng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Trong khoảnh khắc, liền có mảng lớn Lam Ngân linh ngọc đằng từ Trần Hiên bốn phía dưới mặt đất, trong nháy mắt phá đất mà lên, trên không trung cuồn vũ. Mà tại thứ hai hồn kỹ, tinh quang hấp thu tác dụng dưới, sinh trưởng ra mặt đất lam ngân linh ngọc đằng, tại tiếp xúc đến ánh nắng về sau, cũng là đem ánh nắng chuyển hóa làm hồn lực cùng sinh mệnh lực, sinh trưởng tốc độ cùng năng lực khôi phục lại lần nữa tăng vọt. Hồn lực tiêu hao cũng lập tức lại lần nữa giảm lớn. Biểu hiện này ở bên ngoài, bắt đầu từ Trần Hiên bốn phía dưới mặt đất, phá đất mà lên lam ngân linh ngọc đằng. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, liền hóa thành một mảnh cuồng vũ lam ngân sâm lâm, điên cuồng quấn quanh mà tới. Kia lít nhít lam ngân linh ngọc đằng, đơn giản để Trần Hiên con ngươi thích chặt, sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn thất sát kiếm võ hồn là rất sắc bén, nhưng nhiều như vậy màu lam thủy tinh dây leo, mỗi một cây độ cứng cỏi đều không thấp. Hắn sợ là tay tê, đều không nhất định chém vào xong a. Đáng chết, cái này quái vật gì? Lập tức triệu hồi ra nhiều như vậy thực vật võ hồn, ngươi hồn lực gánh vác được a? Trần Hiên sắc mặt khó coi, trong nháy mắt liền phát động hồn kỹ. Đệ nhất hồn kỹ, Trường kiếm xuất phong. Thứ hai hồn kỹ, Linh kiếm thủ hộ. Thứ ba hồn kỹ, Bình như lưu thủy. Thứ tư hồn kỹ, Sát khí tất lộ. Trần Hiên không ngừng gầm lên, nhanh chóng phát động tứ đại hồn kỹ, vung vậy thất sát kiếm võ hồn, chém ra mạng lớn kiếm khí, đem từ bốn phía đánh tới lam ngân linh ngọc đằng chặt đứt. Nhưng để Trần Hiên không nghĩ tới chính là, hắn vừa chặt đứt một mảnh lam ngân linh ngọc đằng. Chỗ đứt, mới lam ngân linh ngọc đằng liền trong nháy mắt lần nữa mọc ra, điên cuồng quấn quanh mà tới. Đồng thời, bị chém đứt lam ngân linh ngọc đằng tại rơi xuống đến trên mặt đất về sau, rất nhanh sinh ra thật dài sợi rễ, đâm vào dưới mặt đất, trong chớp mắt liền trưởng thành mới thành gốc. Càng nhiều lam ngân linh ngọc đằng lần nữa cuồn vũ, tựa như một mảnh lam ngân sắc dây leo chi hải, ùn ùn kéo đến, liên miên không ngừng. Một đợt tiếp một đợt cuốn tới. Chém không đứt. Căn bản chém không đứt a. Phát hiện bốn phía đánh tới màu lam thủy tinh dây leo, căn bản chém không đứt. Chặt đứt, cũng chỉ biết thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều màu lam thủy tinh dây leo. Trần Hiên trong lòng tại tuyệt vọng giống giận. Nhìn thấy dấu ở vô số lam ngân linh ngọc đằng phía sau Diệp Vũ, Trần Hiên biết, chỉ có giải quyết Diệp Vũ, hắn mới có thể thu được thắng lợi. Thế nhưng là, căn bản tiếp cận không đi qua. Tại bốn phương tám hướng, không ngừng điên cuồng sinh trưởng mà ra, tựa như lam ngân sâm lâm giống như lít nha lít nhít lam ngân linh ngọc đằng không ngừng công kích đến. Trần Hiên không xung phá, chạy không thoát, chỉ có thể ở tuyệt vọng cùng bi phẫn bên trong, bị tiêu hao hết thể lực cùng hồn lực. Cuối cùng, bị vô số lam ngân linh ngọc đằng cho cuốn thành bánh trưng. Cái này sao có thể? Một bên, khi thấy Diệp Vũ phảng phất hồn lực vô cùng vô tận giống như, triệu hoán ra vô số lam ngân linh ngọc đằng đem Trần Hiên vây quanh, quả thực là đem Trần Hiên cho mài chết. Ninh Vinh Vinh trừng lớn đôi mắt đẹp, đơn giản không thể tin được. Kiếm võ hồn không phải là thực vật võ hồn khắc tinh sao? Trần Hiên ca ca võ hồn, thế nhưng là đại lục thứ nhất kiếm võ hồn thất sát kiếm a. Dựa theo kịch bản, không phải là Trần Hiên ca ca cầm trong tay thất sát kiếm võ hồn, chém dưa thái rau giống như đem giá hỏa này thực vật võ hồn cho chặt đứt. Cuối cùng cẩn thân, đem giá hỏa này hung hăng đánh một trận tơi bời. Vì cái gì giá hỏa này có thể triệu hồi ra nhiều như vậy lam thủy tinh giống như dây leo, mà lại căn bản chém không đứt, chẳng không hết. Quả thực là đem Trần Hiên ca ca cho mài chết. Giá hỏa này, đến cùng là quái vật gì a? Chương 60, như thế tài hoa, thế gian hắn hữu, giáo huấn Ninh Vinh Vinh, chương 60, như thế tài hoa, thế gian hắn hữu, giáo huấn Ninh Vinh Vinh. Người muốn làm gì? Phát hiện Diệp Vũ tại dùng lam ngân linh ngọc đằng, đem Trần Hiên cho cuốn quanh thành bánh trưng về sau, quay người liền đi hướng chính mình. Tiểu ma nữ Ninh Vinh Vinh không khỏi thân thể mềm mại run lên, tấm kia tinh xảo quý khí tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên vẻ kinh hoàng. Vội vàng một bên lui lại, một bên ngoài mạnh trong yếu địa khẽ kêu nói: "Ngươi không được qua đây a. Ngươi nếu là lại tới, ta nhưng là hô người á." "Hô người? Cái này bốn phía không khắp nơi đều là người sao?" Đối với Ninh Vinh Vinh uy hiếp, Diệp Vũ lại là thản nhiên cười, chỉ bốn phía. Chỉ gặp bởi vì Diệp Vũ cùng Trần Hiên chiến đấu, Diệp Vũ triệu hồi ra vô số lam ngân linh ngọc đằng, từ dưới đất phá đất mà lên, đem mặt đất ẩm, một tiếng ủi nát, sinh ra động tĩnh to lớn. Còn có Trần Hiên phát động hồn kỹ, vung vậy thất sát kiếm võ hồn, chém ra kiếm khí. Vô số đạo kiếm khí tại chặt đứt lam ngân linh ngọc đằng về sau, bắn tung tóe tới trên mặt đất, sinh ra động tĩnh. Đã sớm đem bốn phía rất nhiều thất bảo lưu ly tông đệ tử đều hấp dẫn tới. Chỉ là Diệp Vũ cùng Trần Hiên chiến đấu, sinh ra động tĩnh quá lớn, quá dọa người. Những này thất bảo lưu ly tông đệ tử cũng không dám tới gần quá, chỉ dám tại cách đó không xa, nhìn xa xa. Mà phát hiện Diệp Vũ thế mà không chút nào sợ, Ninh Vinh Vinh trong lòng càng luống cuống. Trước kia, nàng tại trong tông môn dám vô pháp vô thiên, ai cũng không sợ. Đó là bởi vì nàng biết, trong tông môn không người nào dám đánh nàng. Thế nhưng là trước mặt gia hỏa này, giống như cảm giác không giống nhau lắm. Mà Ninh Vinh Vinh cảm giác cũng không có sai. Bởi vì sau một khắc, Diệp Vũ liền cười lạnh, trực tiếp thao túng trong tay lam ngân linh ngọc đằng, đột nhiên quấn chặt lấy Ninh Vinh Vinh eo nhỏ, đem Ninh Vinh Vinh cho treo đến không trung. "Thả ta ra, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám đánh ta, cha ta, còn có ta kiếm gia gia cùng cốt gia gia sẽ không bỏ qua ngươi." Trên không trung, Ninh Vinh Vinh điên cuồng giãy giụa lấy, đối Diệp Vũ liền tức giận khẽ kêu bắt đầu, muốn hù sợ Diệp Vũ. Nhưng cũng tiếc, Diệp Vũ nhưng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ là nho nhỏ giáo huấn một chút Ninh Vinh Vinh, Ninh Phong Chí căn bản sẽ không thế nào, thậm chí còn vui thấy hắn thành. "Ninh Vinh Vinh đúng không? Không nghĩ tới, ngươi lại là Ninh tông chủ nữ nhi. Ta thật không biết, Ninh tông chủ dạng này anh hùng hào kiệt, làm sao lại sinh ra ngươi dạng này ỷ thế hiếp người, tùy ý làm bậy nữ nhi. Ta cùng ngươi không oán không kỷ, chỉ là bởi vì Ninh tông chủ bắt ta nói một lần ngươi vậy mà liền muốn dẫn người giáo hơn ta. Tại thất bảo lưu ly tông, Ninh tông chủ dưới mí mắt, ngươi cứ như vậy. Ở bên ngoài, còn không biết ngươi sẽ như thế nào. Ngươi biết ngươi dạng này vô pháp vô thiên, sẽ có hậu quả gì sao? Ngươi biết, ngươi dạng này có thể sẽ cho thất bảo lưu ly tông gây phiền phải sao? Mà lại, nếu như dưỡng thành tính khí như vậy, đi ra đến bên ngoài, ngươi còn dạng này. Vạn nhất ngươi gặp, không nể mặt thất bảo lưu ly tông người. Ngươi có biết hay không, ngươi rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hôm nay, ta liền muốn thay mặt Ninh tông chủ, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Nói, Diệp Vũ hừ lạnh một tiếng, liền điều khiển lên mấy đầu lam ngân linh ngọc đằng, phảng phất roi, quất vào Ninh Vinh Vinh trên mông đít nhỏ. Kỳ thật rút đến cường độ rất nhẹ, căn bản không đau. Nhưng từ nhỏ đã không có nhận qua khổ gì Ninh Vinh Vinh, lại là phảng phất đau đến không được, nước mắt địa chảy ra, khóc lớn. Người cái này xú phôi đản, lại dám đánh ta. Ngươi chờ, ta nhất định phải nói cho ba ba, nói cho Kiếm gia gia cùng Cốt gia gia, ngươi khi dễ ta. Cái gì ta có thể sẽ cho Thất Bảo Lưu Ly Tông gây phiền toái, có Kiếm gia gia cùng Cốt gia gia tại, ai có thể bắt chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông thế nào? Mà coi như ở bên ngoài, ba ba bọn hắn cũng nhất định sẽ phái người bảo hộ ta. Ô, ngươi cái này xú phôi đản. Cách đó không xa, bởi vì Diệp Vũ cùng Trần Hiên chiến đấu, động tính không nhỏ. Ngay cả bốn phía Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử đều bị hấp dẫn tới. Trong Thất Bảo Lưu Ly Tháp kiếm đấu La Trần Tâm cùng Cốt đấu La Cổ Dòng, tự nhiên cũng bị kinh động đến. Bốn người chạy tới, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra thế nào. Sau đó, bốn người liền thấy Diệp Vũ cùng Trần Hiên chiến đấu. Đối với Diệp Vũ phảng phất hồn lực vô cùng vô tận giống như, triệu hoán ra vô số lam ngân linh ngọc đằng, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Thế mà quả thực là đem Trần Hiên cho hết sạch thể lực cùng hồn lực, cuối cùng đem nó đánh bại. Ninh Phong Chí, kiếm đấu La Trần Tâm cùng Cốt đấu La Cổ Dòng, còn có Thiên Nhận Tuyết trong lòng đều rất là chấn kinh cùng không thể tin được. Mặc dù trước đó nghe nói qua, Diệp Vũ trong Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đấu, nhưng nghe nói cùng tận mắt nhìn đến cùng vẫn là hai chuyện khác nhau. Tiểu tử này, sao có thể triệu hồi ra nhiều như vậy, cái này như Lam Thủy Tinh giống như thực vật võ hồn ra, hắn hồn lực cũng không đủ mới đúng a. Cốt đấu La Cổ Dòng rất là không thể tin được, tự mình lẩm bẩm. Hắn hai cái hồn kỹ cũng đều là tăng cường võ hồn sinh trưởng tốc độ cùng năng lực khôi phục, đồng thời giảm bất tiêu hao hồn kỹ. Ninh Phong Chí lại là phát hiện Diệp Vũ hai cái hồn kỹ đều không có công kích hiệu quả, tấm kia ôn hòa trên mặt nho nhã, ánh mắt nhắm lại, trên mặt lấy nụ cười ấm áp. Nói ra suy đoán của mình, đem sinh mệnh lực cùng giảm bất hồn lực tiêu hao tăng lên tới cực hạn sao? Kiếm đấu La Trần Tâm chậm rãi mở miệng. Cái này thuộc về phái cực đoan phương hướng phát triển. Bình thường tới nói, phái cực đoan phát lưu phương hướng phát triển, hoàn toàn chính xác thực lực so cùng cảnh giới hồn sư càng thêm cường đại, thậm chí có thể vượt một cái đại cảnh giới mà chiến. Nhưng một khi gặp được khắc chế địch nhân, liền thế rất nguy hiểm. Nghe đến đó, Ninh Phong Chí, Cổ Dung cùng Thiên Nhận Tuyết cũng đều nghĩ đến. Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc đẳng võ hồn khuyết điểm chỗ. Mặc dù sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục cường đại, dù cho đối mặt vô cùng sắc bén thất sát kiếm võ hồn, cũng có thể dựa vào những này ưu thế, đem địch nhân mài chết. Nhưng nếu như gặp phải hỏa thuộc tính hồn sư, đối mặt hỏa diễm duy trì liên tục thiêu đốt, Lam Ngân Linh Ngọc đẳng sinh trưởng cùng năng lực khôi phục có thể phát huy ra bao nhiêu, liền không nhất định. Có thể đem tiên tiên cấp một hồn lực phế võ hồn Lam Ngân Thảo tiến hóa đến tình trạng như thế, còn tìm đến như vậy thích hợp Lam Ngân Thảo võ hồn phương hướng phát triển, dù cho có thiếu hụt, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Kẻ này tài hoa, thế gian hán hữu a. Cách đó không xa, nhìn Diệp Vũ đem Trần Hiên đánh bại, Ninh Phong Chí cảm thán không thôi, trong mắt vô cùng thưởng thức. Chỉ là đúng lúc này, phát hiện Diệp Vũ thế mà đem Linh Vinh Vinh cho treo lên đến, thao túng Lam Ngân Linh Ngọc đằng, một trận đánh đòn. Kiếm đấu La Trần Tâm cùng Cốt đấu La Cổ Dung lập tức gấp. Tiểu tử này, muốn chết, lại dám khi dễ Vinh Vinh. Cốt đấu La Cổ Dung tính tình tương đối táo bạo, trong nháy mắt liền nổi giận. Kiếm đấu La kia lạnh lùng trên mặt, ánh mắt càng là băng lãnh, trực tiếp triệu hoán ra thất sát kiếm. Kiếm thúc, Cốt thúc. Chỉ là Ninh Phong Chí lại là nhíu mày, quát bảo ngưng lại ở Kiếm đấu La cùng Cốt đấu La. Lần này, Vinh Vinh tìm Trần Hiên giáo huấn Diệp Vũ. Nếu như không phải Diệp Vũ thực lực mạnh, sợ là hạ chẳng sẽ không rất tốt. Hiện tại Diệp Vũ giáo huấn một chút Vinh Vinh, hoàn toàn chuyện đương nhiên. Huống hồ ta có thể nhìn ra, Diệp Vũ không có thật dùng sức, chỉ là sơ lược thi nhỏ trừng phạt. Mà lại Diệp Vũ cũng nói không tệ, để Vinh Vinh tiếp tục như vậy vô pháp vô thiên xuống dưới, về sau làm sao bây giờ? Ninh Phong Chí chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói: "Vinh Vinh nhỏ tuổi, nàng cho là chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông vô địch thiên hạ, các ngươi chẳng lẽ cũng dạng này coi là sao? Vạn nhất về sau, nàng thật bên ngoài chọc phải không sợ chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông người, nên làm cái gì? Để Diệp Vũ giáo huấn một chút nàng, để nàng biết sai lầm cũng là một chuyện tốt. Chúng ta đã đều hung ác không giới tâm, liền để người khác tới. Tiểu bối chuyện, chỉ cần chỉ là lửa, để bọn hắn giải quyết chính là. Chúng ta đại nhân ra mặt đúng tay, như cái gì nói?" Chương 61, đến từ bị đông chú ý, chương 61, đến từ bị đông chú ý. Đối mặt Ninh Phong Chí ngăn cản. Tại nghe xong Ninh Phong Chí, kia một phen có lý có cứ nói sau. Kiếm đấu La Trần Tâm cùng Cốt đấu La Cổ Dung trong lòng thở dài, ánh mắt có chút phức tạp, cũng không có lại đi xuất thủ cứu Ninh Vinh Vinh, giao huấn Diệp Vũ ý nghĩ. Kỳ thật, bọn hắn cũng không phải không biết. Để Ninh Vinh Vinh dưỡng thành dạng này một bức vô pháp vô thiên tính cách, phi thường không tốt. Chỉ là làm một lòng cầu đạo người. Kiếm đấu La Trần Tâm cùng Cốt đấu La Cổ Dung, hiện nay đều không có trực hệ dòng dõi. Mặc dù hai người cũng có gia tộc hậu bối, thế nhưng là cuối cùng, bọn hắn vẫn là kết thân từ nhìn xem lớn lên Ninh Vinh Vinh, càng thêm yêu thích. Nhưng nghĩ tới hai người mình, cuối cùng sẽ lão. Không có bọn hắn, Thất Bảo Lưu Ly Tông còn có thể hay không bảo trì hiện tại, tại hồn sư giới địa vị cùng ý thế đâu? Rất khó nói. Phải biết, tại Thất Bảo Lưu Ly Tông thế hệ này, thế hệ trẻ tuổi chiến hồn sư bên trong, Kiếm đấu La cùng Cốt đấu La phát hiện, không có một cái nào có được phong hào đấu La chi tư. Nếu để cho Ninh Vinh Vinh dưỡng thành cái này một bức vô pháp vô thiên tiểu ma nữ tính cách, chờ bọn hắn sau khi qua đời, có thể xác thực sẽ chọc cho xuống dưới đại phiền toái. Cái này Diệp Vũ có thể thay giáo huấn một chút Vinh Vinh, cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Chỉ là làm hai cái lao đăng, Kiếm đấu La cùng Cốt đấu La trong lòng vẫn là có như vậy một tia khó chịu. Thế nhưng là nghĩ đến, Diệp Vũ phía sau cũng có Độc đấu La Độc cô bác, hơn nữa còn là bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông tương lai người hợp tác. Đồng thời càng mấu chốt chính là, từ nơi này tiểu tử trên thân, bọn hắn còn chứng kiến thành tựu phong hào đấu La chi tư. Ai? Lại nhịn một chút đi. Một bên khác, Vũ Hồn Thành. vàng son lộng lây giáo hoàng điện bên trong. Bẩm báo giáo hoàng điện hạ, đã điều tra rõ vị kia điện hạ vì sao muốn yêu cầu phá chi nhất tộc phá hồn thương pháp, còn có trôi này Long Nguyên Hắc Kim Thương. Cúc Đấu La Nguyệt Quan nửa quỳ tại giáo hoàng Bỉ Đông trước mặt, tấm kia âm nhu trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy cung kính, ôn quyền nói. Nói. Bỉ Đông ngồi ngay ngắn ở một tấm vương tọa bên trên, mặc một thân hoa lệ màu tím sẫm mỹ phục, đầu đái cựu khúc tử kim quan, cầm trong tay khảm nạm đầy bảo thạch giáo hoàng quyền trượng. Kia da thịt tuyết trắng, cao gầy nở nang dáng người, vô cùng nóng bỏng, nhưng một đầu màu tím nhạt tóc dài dưới, tấm kia ung dung hoa quý, thành thục diễm lệ gương mặt xinh đẹp bên trên, lại tràn đầy lạnh lùng. Hồi giáo hoàng miện hạ. Theo thuộc hạ chỗ tra được tin tức, vị kia điện hạ là bởi vì trong thiên đấu hoàn thành, chiêu mộ được một vị rất là không tầm thường thiên tài. Vị thiên tài này tên là Diệp Vũ, nghe nói võ hồn chỉ là tiên thiên cấp một hồn lực Lam Ngân Thảo, nhưng lại tìm được để võ hồn tiến hóa biện pháp, trước mắt đã để võ hồn hai lần tiến hóa. Mà lại năm gần 14 tuổi, tu vi cũng đạt tới hồn tôn chi cảnh. Đã từng lấy sức một mình, nhẹ nhõm đánh bại hơn 10 người tu vi tại hồn sư cùng đại hồn sư cấp bậc hồn sư, còn đánh bại kia Lam Điện Bá Vương Tông song tử Tinh Ngọc Thiên Hằng. Vị kia điện hạ rất coi trọng hắn, bởi vì vị thiên tài này muốn một thanh thần binh trường thương cùng thương pháp. Vị kia điện hạ mới viết thư hướng trong điện xin, hy vọng đạt được Long Nguyên Hắc Kim Thương, còn có phá hồn thương pháp. Cúc Đấu La Nguyệt Quan cung kính trả lời. Có thể nhìn ra, nàng rất coi trọng hắn. Bỉ Đông kia xinh đẹp môi đỏ, câu lên một tia cười lạnh. Không phải, từ khi nàng đi thiên đấu hoàng thành, đã bao nhiêu năm, đều không cùng ta trở lại một câu. Lại như thế nào biết viết thư hướng ta xin đồ đâu? Chỉ là mặc dù trên mặt đang cười lạnh, thế nhưng là Bỉ Đông kia một đôi màu hổ phách đôi mắt đẹp bên trong, vẫn không khỏi hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Mà nói xong, Bỉ Đông liền không khỏi tiếng nói nhất chuyện, đại mi nhíu chặt, đối Cúc Đấu La Nguyệt Quan hỏi. Cúc trưởng lão, ngươi xác định cái này Diệp Vũ, thật tìm được võ hồn tiến hóa chi pháp. Đồng thời thành công, để võ hồn từ tiên thiên cấp một hồn lực Lam Ngân Hảo, hai lần thu hoạch được tiến hóa, đạt đến mức độ này. Thuộc hạ có thể xác định. Cúc Đấu La Nguyệt Quan rất là khẳng định. Thuộc hạ để cho người ta tiến về cái này Diệp Vũ quê hương Nặc Đinh Thành điều tra, hắn vừa thức tỉnh võ hồn lúc, xác thực chỉ là tiên thiên cấp một hồn lực Lam Ngân Hảo. Mà căn cứ hắn tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện tình hình chiến đấu, hắn võ hồn đã biến thành một gốc tương tự màu lam thủy tinh kỳ dị dây leo, đây tuyệt đối là võ hồn xảy ra tiến hóa. Tương tự màu lam thủy tinh kỳ dị dây leo. Nghe đến đó, Bỉ Đông không khỏi tự mình lẩm bẩm, phảng phất nghĩ tới điều gì. Trong lòng cũng là xác định, Diệp Vũ Lam Ngân Thảo võ hồn hẳn là hoàn toàn chính xác tiến hóa. Nhưng chính là bởi vì như thế, Bỉ Đông trong lòng đột nhiên có chút mê mang cùng không thể tin được. Bởi vì liền thân thế cùng bối cảnh mà nói, cái này Diệp Vũ rõ ràng còn không bằng Tiểu Cương, vì cái gì hắn liền có thể tìm tới để cho mình võ hồn tiến hóa phương pháp? Thế nhưng là Tiểu Cương, tại Vũ Hồn Thành bên trong nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung không có tìm được đâu. Chẳng lẽ Tiểu Cương còn không bằng một cái bình dân xuất thân tiểu hài tử sao? Bất quá nghĩ đến nơi này, Bỉ Đông đột nhiên cảm giác trong lòng vô cùng sợ hãi, trong nháy mắt cưỡng ép đình chỉ nội tâm suy nghĩ lung tung, điên cuồng bản thân thôi miên bắt đầu. Bỉ Đông a, Bỉ Đông, Tiểu Cương khẳng định là xuất sắc nhất, hắn nhưng là đưa ra có thể tạo phúc bình dân các hồn sư võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh cùng hấp thu hồn hoàn cực hạn lý luận a. Từ cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy nhìn ra, Tiểu Cương tài hoa cùng lòng dạ sao? Ngươi sao có thể hoài nghi âu yếm Tiểu Cương đâu? Tiểu Cương không thể tìm tới tiến hóa võ hồn biện pháp, có thể là bởi vì La Tam Pháo chính là trước nay chưa từng có biến dị võ hồn, mà không phải giống cái này Diệp Vũ võ hồn, chính là khắp nơi có thể thấy được Lam Ngân Thảo. Bỉ Đông ở trong lòng điên cuồng cho Ngọc Tiểu Cương các loại bù, cố gắng duy trì Ngọc Tiểu Cương trong lòng. Kia có được kinh thế trí tuệ, ý chí rộng lớn võ hồn lý luận đại sư hình tượng. Nếu là âu yếm Tiểu Cương, chỉ là một cái xuất liên tục thân bình dân tiểu hải tử cũng không bằng. Hữu danh vô thực, có thể nói mua danh chuột tiếng ngụy đại sư, thậm chí là phế vật. Kia nàng Bỉ Đông vì hắn không tiếp tình nguyện phản bội Vũ Hồn Điện, cũng muốn cùng hắn bỏ trốn. Kết quả rơi xuống bây giờ hạ tràng. Đây tính toán là cái gì đâu? Mà phát hiện Diệp Vũ tại võ hồn lý luận phương diện, thiên phú hơn người. Thế mà tìm được để Lam Ngân Thảo võ hồn hai lần tiến hóa biện pháp. Cái này khiến Bỉ Đông không khỏi nghĩ đến, có thể hay không nghĩ biện pháp phái người đem Diệp Vũ cho buộc đến, cưỡng ép để Diệp Vũ gia nhập Vũ Hồn Điện, đến nghiên cứu để Âu Yếm Tiểu Cương võ hồn tiến hóa biện pháp. Nếu như có thể thành công, nói không chừng nàng liền có thể đạt được Âu Yếm Tiểu Cương tha thứ. Cái này khiến Bỉ Đông ngẫm lại liền vô cùng kích động. Nếu là có thể lần nữa đạt được Tiểu Cương thích, về sau cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ, Bỉ Đông thậm chí có thể từ bỏ báo thù, từ bỏ bày kế trả thù Vũ Hồn Điện, trả thù Thiên Gia, thậm chí trả thù thế giới kế hoạch. Chỉ là nghĩ đến lấy Âu Yếm Tiểu Cương kinh thế tài hoa, đều không thể tìm tới để La Tam Pháo tiến hóa biện pháp. Cái này Diệp Vũ thật có thể chứ? Mà lại, cái này Diệp Vũ còn cái kiêu nghiệt chủng người. Nếu như mình cưỡng ép phái người đem nó trói đến Vũ Hồn Điện, cái kiêu nghiệt chủng biết, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nghĩ tới đây, Bỉ Đông một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy âm tình bất định. Mà khi nghe đến Cúc Đấu La Nguyệt Quan tiếp tục giới thiệu Diệp Vũ, biểu thị Diệp Vũ hiện tại đã gia nhập Độc Cô gia, sau lưng còn đứng lấy Độc Đấu La Độc Cô Bắc sau. Trải qua một phen cân nhắc, Bỉ Đông vẫn là nhẫn nhịn lại, phái người đem Diệp Vũ buộc tới xúc động. Cái này Diệp Vũ, phía sau có kia Độc Cô Bắc tại, vẫn là tên nghiệt chủng kia người. Trói lại, quá phiền toái. Vẫn là nhìn lại đi, chương 62, Vạn Năm Lam Ngân Hoàng Hồn Hoàn Giá Vọng, mới tự sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể, chương 62, Vạn Năm Lam Ngân Hoàng Hồn Hoàn Giá Vọng, mới tự sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể. Mà trong thất bảo Lưu Ly Tông, ngay trước rất nhiều thất bảo Lưu Ly Tông đệ tử trước mặt, Diệp Vũ nho nhỏ địa dạy dỗ một phen Linh Vinh Vinh. Cái này khiến Linh Vinh Vinh trong thất bảo Lưu Ly Tông ném đi mặt to. Tại bị buông ra về sau, một mực che lấy cái mông nhỏ, một đôi như ngọc thạch đôi mắt đẹp hai mắt đẫm lệ, hàm răng cắn môi dưới, mắt hạnh nội chừng lấy Diệp Vũ. Phản phất muốn đem Diệp Vũ cho chừng chết đồng dạng. Đáng tiếc, hiển nhiên không cần. Tại Diệp Vũ tại thất bảo Lưu Ly Tông đi dạo một vòng, về thất bảo lưu ly tháp lúc, Ninh Vinh Vinh vốn còn muốn tìm kiếm Đấu La Trần Tâm cùng Cốt Đấu La Cổ dòng cáo trạng, dùng thương dùng khuyết đại, bán thảm cùng nũng nịu, đến để thương yêu nhất nàng hai cái ra ra báo thủ cho nàng. Nhưng lần này, bởi vì có Ninh Phong Chí căn dặn, lại thêm chính mắt thấy chuyện đã xảy ra. Dù là Ninh Vinh Vinh lại thế nào khuyết đại cùng bán thảm, kiếm Đấu La Trần Tâm cùng Cốt Đấu La Cổ dòng đều không có bị thuyết phục. Đối với cái này, Diệp Vũ rất là bình tĩnh tự nhiên, trong lòng không chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, hắn hao tổn tâm cơ cùng thủ đoạn, các loại cực mệnh, đi thu hoạch cơ duyên, rốt cục công lược độc cô nhạ, trở thành Bích Lân gia tộc cô gia, có được thực lực hôm nay. Nếu là hiện tại, đối mặt Ninh Vinh Vinh, hắn còn phải ra vẻ đáng thương, cái gì cũng không dám làm. Vậy hắn còn cố gắng cái gì sức lực? Làm phía sau giống vậy có phong hào đấu la, tự thân cũng có cực mạnh thiên phú và giá trị thiên tài. Diệp Vũ rất rõ ràng, Ninh Phong Chí tấm kia có vẻ như ôn hòa khuôn mặt dưới, nhưng thật ra là một viên kiêu hùng trái tim. Cái gì là kiêu hùng? Vậy dĩ nhiên là đầy đủ tỉnh táo, đầy đủ lý trí. Tại ranh giới cuối cùng phía trên bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể dùng băng lãnh lợi ích để cân nhắc. Lấy bối cảnh của hắn cùng tương lai tiềm lực, lại thêm có thể cho thất bảo Lưu Ly Tông mang tới lợi ích. Chỉ là nho nhỏ giáo huấn một chút Ninh Vinh Vinh, thuận tiện còn hỗ trợ tại điều giáo Ninh Vinh Vinh. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Ninh Phong Chí tuyệt đối sẽ không để ý, thậm chí cao hứng còn không kịp. Mà lấy Ninh Phong Chí cay độc, khẳng định là đã sớm làm xong bố trí. Không có khả năng để Ninh Vinh Vinh còn có cơ hội, có thể thông qua nũng nịu bán thảm, để kiếm đấu la cùng cốt đấu la ra tay để giáo huấn hắn. Đang cùng Ninh Phong Chí đảm tốt hợp tác công việc sau, đã ăn xong ngọ tiệc rượu, Diệp Vũ liền trước cáo từ rời đi, chuẩn bị trở về Thiên Đấu Hoàng Thành. Sau đó, hắn còn muốn cùng gia gia độc cô bác thương lượng, làm như thế nào tại bảo mật điều kiện tiên quyết, chiêu đến đầy đủ nhân thủ, mua sắm đến đầy đủ vật liệu, đến luyện chế bông tuyết muối, đông tuyết đường cùng xà phòng. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua một tuần nhiều. Từ khi bắt đầu tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường đấu hồn huấn luyện, cùng thất bảo Lưu Ly Tông hợp tác bán bông tuyết muối, đông tuyết đường cùng xà phòng sau, Diệp Vũ hiện tại buổi sáng đều không tiếp tục thế nào đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, mà đều là cùng độc cô bác cùng một chỗ đi giải quyết bông tuyết muối, đông tuyết đường cùng xà phòng sinh con. Đối với cái này, độc cô bác cũng rất để ý, bởi vì bọn hắn độc cô gia kỳ thật cũng không tính đặc biệt có tiền, hiện tại có kiếm nhiều tiền sinh ý, độc cô bác như thế nào lại không thèm để ý. Nếu như chỉ có chính hắn một người, khả năng này còn tốt, nhưng còn có cháu gái độc cô nhạ, tương lai còn có tằng tôn tử cùng tằng tôn nữ đâu, làm ra ra hắn cũng không phải hỗ trợ cho hậu đại đặt mua tốt gia nghiệp a. Mà lại độc cô bác vô cùng rõ ràng, lấy trước mắt Diệp Vũ cho thấy thiên phú và năng lực, tương lai bọn hắn Bích Lân gia tộc khẳng định là muốn cất cánh. Chỉ có điều cuối cùng, đến tột cùng là Diệp Vũ lấy tự thân Lam Ngân Thảo Võ Hồn tối trung tiến hóa thể vì truyền thừa, thành lập một cái mới gia tộc và tông môn, bọn hắn Bích Lân gia tộc làm phụ trợ cất cánh. Vẫn là nói, lấy bọn hắn Bích Lân gia tộc làm chủ cất cánh. Cái này còn chưa biết được, chỉ là độc cô bác cảm giác, hẳn là đại khái suất là cái trước. Hắn thấy, hắn vị này cháu rể tương lai thành tựu khẳng định phải so với hắn lớn. Đối với cái này, độc cô bác cũng không thèm để ý. Dù sao đều là nhà mình hậu đại, chẳng qua là truyền thừa võ hồn vấn đề mà thôi. Chỉ cần là cùng nhà mình cháu gái sinh, mặc kệ là họ Diệp, vẫn là họ độc cô, không đều phải gọi hắn một tiếng tằng gia gia. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Tại Diệp Vũ đem Lam Ngân Thảo hạt cỏ hất tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chung quanh một mảnh trên đất trống sau, trải qua rất nhiều ngày sinh trưởng. Trong lúc đó, Diệp Vũ còn thường xuyên đến tu luyện nội đan pháp. Tại Diệp Vũ tu luyện nội đan pháp, tinh thần cùng hoàn cảnh chung quanh thiên nhân hợp nhất, lấy Lam Ngân Linh Ngọc đằng võ hồn, cùng bốn phía Lam Ngân Thảo xảy ra cộng minh, tiến hành tu luyện tình huống dưới. Cộng minh thuộc về ảnh hưởng lẫn nhau. Tại Diệp Vũ tốc độ tu luyện đạt được không nhỏ tăng lên đồng thời, những này Lam Ngân Thảo sinh trưởng tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng. Lúc này, tại Diệp Vũ bốn phía sinh trưởng Lam Ngân Thảo, từng cây chiều dài đều đã vượt qua dài một thước, dáng dấp đặc biệt tươi tốt. Tại tu vi năm hạn bên trên có thể nói đều vượt qua một năm. Lam bèo bọt nhất thực vật hệ hồn thú, Lam Ngân Thảo thiên phú tu luyện cũng là cực kỳ chi yếu. Nếu như nói, có hồn thú thời gian một năm có thể tăng lên một năm tu vi, như vậy Lam Ngân Thảo có thể sinh trưởng nhiều năm, đều không nhất định có thể tu luyện ra một năm tu vi ra. Chỉ là trong đó, làm người khác chú ý nhất, vẫn là kia một gốc toàn thân như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, phía trên quấn quanh lấy màu vàng tế văn Lam Ngân Hoàng A Ngân. Tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn hoàn cảnh, còn có Diệp Vũ nội đan pháp, cộng minh ảnh hưởng dưới, A Ngân tốc độ tu luyện cũng biến thành vô cùng nhanh chóng. Bản thân A Ngân làm Lam Ngân Hoàng, huyết mạch liền cực kỳ cường đại, tốc độ tu luyện có thể nói một ngày liền có thể đỉnh bình thường Lam Ngân Thảo rất nhiều ngày. Lại thêm Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đặc thù hoàn cảnh, còn có Diệp Vũ nội đan pháp, cùng hoàn cảnh chung quanh thiên nhân hợp nhất, tiến hành cộng minh ảnh hưởng. Hiện tại, A Ngân tu vi, Diệp Vũ cảm giác rất có thể liền đã đạt đến mấy chục năm. Dù sao hiện tại A Ngân đã sớm không còn kia mảnh khảnh Lam Ngân Hoàng mầm non bộ dáng. Hắn thân phẩm chất đã đạt tới to bằng ngón tay, chiều dài trở nên giống như dây leo, cực kỳ thon dài, còn phân liệt có phần chi tinh tế tiêu mạn. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là Diệp Vũ đem A Ngân loại đến cái này Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, thời gian mấy tháng. Nếu như một năm xuống tới, Diệp Vũ cảm giác A Ngân tu vi rất có thể đạt tới trăm năm. Mười năm xuống tới, chính là vạn năm. Cái này khiến Diệp Vũ đơn giản ngẫm lại liền kích động. Chẳng lẽ tương lai hắn thật sự có hy vọng có thể thu được vạn năm Lam Ngân Hoàng hồn hoàn sao? Một ngày này, vẫn như cũng là tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên cạnh tiến hành tu luyện. Chỉ gặp Diệp Vũ chính xếp bằng ở một mảnh rậm rạp Lam Ngân Thảo ở giữa, nhắm chặt hai mắt, tu luyện nội đan pháp. Trong cơ thể, ngân lam sắc lôi quang đang tỏa ra. Chỉ gặp từng đầu ngân lam sắc điện xà dựa theo quỹ tích đặc biệt, phảng phất tại xoay quanh, không ngừng tại Diệp Vũ trong cơ thể du động, phát ra từng đợt lốt bốp tiếng vang. Từ khi trước đó, tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường bên trong, tự sáng chế lôi bạo bước sau, Diệp Vũ cho tới nay đều đang không ngừng hoàn thiện cùng cải tiến môn này tự sáng tạo hồn kỹ. Bởi vì lôi bạo bước, tăng lên thân thể tốc độ, chính là thông qua hình thành điện từ trường bài xích địa từ trận, giảm bất tự thân trọng lượng. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến, có thể hay không để cho lôi bạo bước từ hai chân kéo dài đến toàn thân. Dạng này hình thành điện từ trường không phải biết mạnh hơn, hiệu quả cũng biết càng tốt sao? Mà về sau, Diệp Vũ liền một mực tại tiến hành nghiên cứu. Rất nhanh, cũng là nghiên cứu ra thành quả. Thông qua để cho hồn lực chuyển hóa mà thành lôi điện chi lực, tại toàn thân lưu chuyển, hình thành cường đại hơn điện từ trường. Cái này tăng lên thật nhiều lôi bạo bước tốc độ, thậm chí có thể làm được lăng không hư độ cùng phi hành. Mà trừ cái đó ra, Diệp Vũ còn đem lôi bạo bước theo Lam Điện Bá Vương Tông đạt được lôi đỉnh đoán thể thuật kết hợp. Trong chiến đấu, để hồn lực chuyển hóa mà thành lôi điện chi lực, tại thể nội dựa theo quỹ tích đặc biệt tiến hành lưu chuyển. Dạng này chẳng những có thể lấy tiến hành rèn thể, còn có thể hình thành mạnh từ trường, phản phất hộ thuẫn giống như bài xích đánh tới kim loại vũ khí, để hắn sinh ra bị lệnh. Đối với cái môn này hồn kỹ, Diệp Vũ đem nó mệnh danh là Lôi Từ Cương Thể. Hai đại tự sáng tạo hồn kỹ, hỗ trợ lẫn nhau, cả công lẫn thủ. Cái này khiến Diệp Vũ rất là hài lòng. Chương 63, đối chiến Hỏa Vũ, chương 63, đối chiến Hỏa Vũ. Mà tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường, trải qua mấy tháng đấu hồn huấn luyện, Diệp Vũ tu vi đã thành công đột phá đến 48 cấp hồn tông. Một ngày này, tại thời gian đi tới trạm vạng tối sau, tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhân công chế tạo Lam Ngân Thảo Võ Hồn bắt trước ngụy trang tu luyện tràng bên trong. Một bên tu luyện nội đan pháp, một bên tu luyện Lôi Từ Cương Thể Diệp Vũ, tại tu luyện xong, chậm rãi mở hai mắt ra. Cần phải trở về. Nhìn thấy chân trời, kia tại màu vỏ quýt dáng chiều chen chúc dưới, đã rơi về phía tây mở nhạt mặt trời lặn. Diệp Vũ không khỏi tự lẩm bẩm một tiếng, đứng lên, rời đi trước. Diệp Vũ lại liếc mắt nhìn, chúng tại Lam Ngân Thảo Võ Hồn bắt trước ngụy trang tu luyện tràng trung ương. Kia một gốc toàn thân tựa như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, phía trên quấn quanh lấy màu vàng tế văn, đường kính khoảng chừng to bằng ngón tay Lam Ngân Hoàng A Ngân. Trong lòng rất là hài lòng, bởi vì cái này khỏe mạnh sinh trưởng, không chỉ có riêng là Lam Ngân Hoàng A Ngân, càng là hắn tương lai tốt đẹp cơ duyên a. Đang phủ thêm một thân áo bào đen sau, Diệp Vũ phát động Lam Ngân Hoàng chân phải xương phi hành hồn kỹ, trực tiếp từ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn ngự không mà lên, liền chuẩn bị bay trở về Thiên Đấu Hoàng Thành. Ở bên người không có người tình huống dưới, từ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chạy về Thiên Đấu Hoàng Thành, Diệp Vũ tự nhiên là lựa chọn dùng Lam Ngân Hoàng chân phải xương phi hành hồn kỹ so đi đường. Dạng này chạy về Thiên Đấu Hoàng Thành, chỉ cần không đến một giờ. Nhưng nếu là dựa vào thả người bay lượn, đi bộ đi đường, cho dù là thi triển ra lôi bạo bước, đều cần chỉ ít 2 giờ. Dù sao phi hành có thể không nhìn địa hình, đi bộ đi đường không thể được. Ban đêm, quần tinh sáng chói, Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường bên trong vẫn như cũng là vô cùng náo nhiệt. Tại mặc đến đây Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường, tiến hành đấu hồn trang bị sau, Diệp Vũ đi tới Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường. Tại báo danh tham gia hồn tôn tổ một mình đấu hồn, được phân phối tốt phân đấu hồn tràng về sau, liền đi đến nên đấu hồn thành khu nghỉ ngơi, dưới trướng chờ bắt đầu. Chỉ là đang nghỉ ngơi trong vùng, Diệp Vũ phát hiện mấy người mặc một thân xích hồng sắt chế phục, tuổi tác tại mười mấy tuổi nam nữ. Trong đó, một nam một nữ hắn cũng nhận biết, chính là trong nguyên tác, Xí Hỏa Học Viện Thiên Kiêu huynh muội, Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song. Tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường, tham gia đấu hồn trong mấy tháng này, mặc dù Diệp Vũ cũng không phải là mỗi ngày ban đêm đều tới, thế nhưng tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường bên trong, tham gia hơn 30 trận đấu hồn, nhiều lần, tự nhiên cũng liền đang nghỉ ngơi trong vùng, gặp được Thiên Đấu Hoàng Thành, những cái kia trong nguyên tắc xuất hiện qua các thiên tài, tỷ như Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song, còn có kia Ngọc Thiên Tâm, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi vân vân. Chẳng qua trước mắt, Diệp Vũ còn không có gặp được những người này làm đối thủ, nhưng có một chút không thể không nói, Diệp Vũ phát hiện, bao quát bạn gái Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh ở bên trong, những này Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong hồn sư các thiên tài, tuổi tác giống như đều so trong nguyên tắc nhỏ không ít. Cũng tỉ như, bạn gái Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, tuổi tác đều chỉ so Đường Tam Đại bên trên 3 tuổi, so với hắn nhỏ 2 tuổi. Chỉ là ngẫm lại, cũng rất bình thường. Bởi vì trong nguyên tắc, Đái Mộc Bạch tuổi tác chỉ so với Đường Tam Đại 3 tuổi. Tại Tắc Thác Đại Đấu Hồn Tràng, Sử Lai Khắc Chiến đội cùng Hoàng Đấu Chiến đội gặp được. Lúc ấy, Đái Mộc Bạch 16 tuổi, 38 cấp hồn tôn. Nhưng làm thượng Tam Tông một trong Lam Điện Bá Vương Tông, có được đại lục thứ nhất thú vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long Võ Hồn, vẫn là đương đại Lam Điện Bá Vương Tông song tử tinh, thiên phú cao nhất hai người một trong Ngọc Thiên Hằng. Lại là chừng 20, liền xem như vừa đầy 20 tuổi, cũng so Đái Mộc Bạch còn lớn hơn 4-5 tuổi, kết quả tu vi mới 39 cấp hồn tôn, liền không hợp thói thường. Phải biết, Ngọc Thiên Hằng tiên thiên hồn lực tuyệt đối sẽ không kém hơn Đái Mộc Bạch, có thể hưởng thụ được tài nguyên tu luyện cũng giống như vậy. Mà lại Đái Mộc Bạch vẫn là tại 12 tuổi, liền chạy đến Tắc Thất Thành, phong lưu tiêu sái 3 năm. Kết quả Ngọc Thiên Hằng ngang nhau tuổi tác, tu vi còn không bằng Đái Mộc Bạch. Hoàn toàn không hợp lý. Nếu như bao quát bạn gái Độc Cô Nhạn ở bên trong, những này Thiên Đấu Hoàng Thành đám thiên tài bọn họ, tuổi tác đều giảm xuống một chút. Hiển nhiên không giữ quy tắc để ý nhiều. Mà tại Diệp Vũ mang theo mũ giáp, nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, khuyết đại âm thanh trong hồn đạo khí thanh âm còn tại không ngừng vang lên, tuyên bố từng đôi tham gia đấu hồn hồn sư ra sân tiến hành đấu hồn. Không biết chờ đợi bao lâu, khuyết đại âm thanh trong hồn đạo khí rốt cục thét lên Diệp Vũ tên. Phía dưới, cho mời tu vi 32 cấp hồn tôn, võ hồn là trưởng thương An Lan tuyển thủ, còn có tu vi 32 cấp, võ hồn vì Hỏa Ảnh Hỏa Vũ tuyển thủ ra sân. Nghe vậy, Diệp Vũ lập tức giật mình mở hai mắt ra. Lần này, đối thủ của hắn lại là Hỏa Vũ. Mà quay đầu nhìn về phía Xí Hỏa Học Viện Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song bọn người chỗ ngồi, chỉ gặp Hỏa Vũ đã đứng người lên, đi hướng khoảng cách gần nhất tuyển thủ thông đạo, chuẩn bị tiến về đấu hồn tràng. Chỉ là Diệp Vũ cũng chỉ là hơi kinh ngạc. Tại đứng người lên về sau, Diệp Vũ cũng đi hướng gần nhất cái kia tuyển thủ thông đạo, đi đến đấu hồn tràng. đi lại tại tuyển thủ trong thông đạo, còn không có tiến vào đấu hồn tràng. Diệp Vũ liền nghe được, chủ trì người tay cầm khuyết đại âm thanh hồn đạo khí, phát ra cao thanh âm. "Chúc mừng mọi người, tiếp xuống sẽ thấy một trận long tranh hổ đấu giống như đấu hồn." Bởi vì vô luận là An Lan tuyển thủ, vẫn là Hỏa Vũ tuyển thủ, đều là đấu hồn đẳng cấp cao tới ngân đấu hồn tuyển thủ. Trong đó, Hỏa Vũ tuyển thủ tại chúng ta đại đấu hồn trường đã tham gia đấu hồn rất nhiều năm, dựa vào xuất sắc mà ổn định phát huy, thắng nhiều bại ít, rốt cục góp nhặt đến vượt qua 1000 điểm tích lũy, tấn thăng ngân đấu hồn. Mà An Lan tuyển thủ thì là gần nhất phi tốc quật khởi ngôi sao mới. Tại chúng ta đại đấu hồn trường, An Lan tuyển thủ chỉ tham gia 32 trận đấu hồn, lại đều lấy được thắng liên tiếp, bằng tốc độ kinh người, từ thiết đấu hồn tấn thăng đến ngân đấu hồn. Phía dưới, cho mời hai vị tuyển thủ ra sân. Dứt lời, theo người chủ trì vung tay lên một cái, đỉnh chóp hồn đạo đèn chiếu, trong nháy mắt phân biệt đánh tới Diệp Vũ cùng Hỏa Vũ trên thân. Trong lúc nhất thời, bốn phía trên khán đài lập tức truyền ra một trận như núi như biển cuồng nhiệt reo hò cùng tiếng hò hét. Trong đó, có hô Diệp Vũ An Lan chi danh, cũng có hô Hỏa Vũ tên. Chỉ là mặc kệ là Diệp Vũ, vẫn là Hỏa Vũ, hai người đều không phải là loại kia thích làm náo động người, chỉ là trực tiếp leo lên đấu hồn đài. Cùng lúc đó, khu nghỉ ngơi tới gần bên trong quan chiến hành lang bên trên. Nghe được người chủ trì nói, Diệp Vũ đã tại đại đấu hồn trường liên tục lấy được 32 trận thắng liên tiếp, cái này khiến Hỏa Vũ song không khỏi có chút chau mày. Cái này An Lan, tu vi chỉ có 32 cấp, thế mà đã liên tục thu được 32 phen thắng lợi sao? Cảm giác thực lực có chút mạnh a. Cũng không biết tiểu Vũ có thể hay không thắng. Hỏa Vũ song rất là lo lắng nhìn về phía muội muội Hỏa Vũ. Hắn tin tưởng Hỏa Vũ thực lực, nhưng lại lo lắng, vạn nhất Hỏa Vũ không phải là đối thủ, mạnh hơn tính tình nhưng lại phát tác, quật cường lấy không chịu nhận thua, bị người làm bị thương. Có thể, đây chính là ca ca phiền não đi. Hỏa Vũ, võ hồn, hỏa ảnh, 32 cấp khống chế hệ hồn sư. Tại đi tới đấu hồn đài trung ương sau, mặc một thân giả dặn hỏa hồng sắc mang màu vàng diễm trạng hoa văn bó sát người váy dài, dáng người cao gầy, có một đầu áo choàng hỏa hồng tóc dài, tướng mạo tinh xảo anh khí Hỏa Vũ, đối Diệp Vũ ôm quyền, dùng tràn đầy kiêu ngạo thanh thúy thanh âm, tự giới thiệu mình. Nhìn thấy Diệp Vũ thế mà mang theo một bộ mũ giáp, Hỏa Vũ không khỏi đại mi nhíu chặt, rất là không thể nào hiểu được. Gia hỏa này, đấu hồn vậy mà mang mũ giáp, chẳng lẽ liền không sợ ảnh hưởng chiến đấu sao? Đến cùng là thân phận gì a? Như thế che che lấp lấp. Hừ. Nhìn bản cô nương chờ một lúc, một quyền đem ngươi mũ giáp đánh bay, nhìn xem ngươi rốt cuộc là ai. Hỏa Vũ trong lòng kiều hừ một tiếng, nghĩ thầm. Tấu chương xong, chương 64, mạnh hơn. Vậy liền không cần lưu tình, chương 64, mạnh hơn. Vậy liền không cần lưu tình. An Lan, võ hồn trường thương, 33 cấp hồn tôn. Đứng tại đấu hồn đài trung ương, Diệp Vũ cũng đối với Hỏa Vũ ôm quyền, dùng hơi có vẻ thanh âm khàn khàn nói: "Hiện tại, các ngươi có một phút, có thể triệu hồi ra mình võ hồn." Không chung, người chủ trì lúc này cũng cầm trong tay quyết đại âm thanh hồn đạo khí, bắt đầu tuyên bố lên quy tắc tranh tài. Lúc này, Diệp Vũ cùng Hỏa Vũ đã riêng phần mình lui sang một bên. Diệp Vũ triển khai Lam Ngân lĩnh vực ngụy trang, vây tay, từ ngọc long trong vòng tay, triệu hoán ra Lôi Minh Diêm Mục Thương. Một bên khác, Hỏa Vũ thì là một tiếng khét kêu, triệu hoán ra Hỏa Ảnh Vũ Hồn. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp tại một trận xích hồng trong ngọn lửa, một đường mặc một thân hỏa hồng sắc hoa lệ váy dài, dáng người phảng phất ánh lửa cấu thành, có một đầu áo choàng hỏa hồng tóc dài, khuôn mặt phảng phất sau khi lớn lên, thành thục bản Hỏa Vũ Hỏa Ảnh Vũ Hồn, trong nháy mắt nổi lên. Sau đó phụ thể. Tại võ hồn phụ thể sau, Hỏa Vũ thân hình cũng không xảy ra biến hóa gì, chỉ là khí thế lại lập tức tăng vọt rất nhiều. Dưới chân, vàng, vàng, tím ba đạo hồn hoàn lập tức liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Đệ nhất hồn kỹ, Bạo Liệt Hỏa Cầu. Đang triệu hoán ra Hỏa Ảnh Vũ Hồn phụ thể sau, Hỏa Vũ lập tức khẽ đều, phát động đệ nhất hồn kỹ, một bên di chuyển lên hai đầu tuyết trắng đôi chân dài, nhanh chóng hướng về hướng Diệp Vũ, một bên không ngừng cầm trong tay ngưng tụ ra Bạo Liệt Hỏa Cầu, ném bắn về phía Diệp Vũ mà đi. Đối với cái này, Diệp Vũ tự nhiên là một bên phát động tự sáng tạo hồn kỹ, lôi bạo bước cùng lôi từ cương thể, trên thân trong nháy mắt quấn quanh lên ngân lam sắc quần quần sấm sét, một bên cơ trong tay Lôi Minh Diêm Mục Thương, đem phóng tới Bạo Liệt Hỏa Cầu từng cái đạp nát hoặc là đâm rách. Ầm, ầm, ầm. Tại từng đợt tiếng nổ bên trong, Diệp Vũ chỉ cảm thấy một cỗ lực trùng kích không ngừng từ Lôi Minh Diêm Ngục Thương bên trong truyền đến, thân thể không tự giác địa bị không ngừng đẩy lui. Đây là hồn kỹ khống chế hiệu quả. Nghĩ đến Hỏa Vũ là khống chế hệ hồn sư, Diệp Vũ trong lòng trong nháy mắt liền hiểu. Đây cũng là Hỏa Vũ đệ nhất hồn kỹ, Bạo Liệt Hỏa Cầu, bổ sung khống chế hiệu quả. Lúc này, Hỏa Vũ đã vọt tới phụ cận. Theo quanh thân vờn quanh đạo thứ hai hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên, một đường phảng phất phân thân giống như hỏa ảnh trong nháy mắt bị phân hóa mà ra. Tương đối Hỏa Vũ, đạo này hỏa ảnh tốc độ vô cùng nhanh chóng, phảng phất như ưu linh đột nhiên một cái tung bay tránh, trong nháy mắt liền vây quanh Diệp Vũ sau lưng. Mà đối mặt Hỏa Vũ đột kích, Diệp Vũ chính một bên chính diện nên đón, một bên thi triển ra đã luyện tập mấy tháng, đơn giản hiệu quả thương pháp, đem Lôi Minh Diêm Ngục Thương trực tiếp thương ra như rồng, đâm thẳng mà ra. Chỉ là Lôi Minh Diêm Ngục Thương còn không có đâm đến Hỏa Vũ, Hỏa Vũ liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là kia một đường hỏa ảnh, làm không có thân thể hư ảo hỏa ảnh. Diệp Vũ Lôi Minh Diêm Ngục Thương đâm trúng, cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, mà trải qua cùng hỏa ảnh di hình hóa vị, Hỏa Vũ đã xuất hiện ở Diệp Vũ sau lưng, tại một trận khẽ kêu âm thanh bên trong, trực tiếp một cái đá bay, liền đá hướng về phía Diệp Vũ cái cổ. Nhìn thấy Diệp Vũ cái cổ, Hỏa Vũ tâm kia khí khái hào hùng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, phản phất lộ ra đắc ý mà nụ cười chiến thắng. Mặc dù cái này An Lan mang theo mũ giáp, nhưng cái cổ là nhân thể yếu ớt nhất địa phương một trong. Nàng cái này toàn lực một đá, một khi trúng đích, trước mặt gia hỏa này tuyệt đối cũng muốn thụ thương không nhẹ. Không nghĩ tới Hỏa Vũ thứ hai hồn kỹ, thì ra là như vậy. Đối mặt Hỏa Vũ đột nhiên xuất hiện tại sau lưng, phát khởi đá bay. Diệp Vũ trong lúc nhất thời cũng không cách nào né tránh, chỉ có thể vận chuyển lên trong cơ thể hộ lực, cưỡng ép nghịch kháng. Ầm. Bởi vì trên đầu mang theo mũ giáp che lại cái cổ, hỏa vũ đá bay chỉ có thể đá phải trên mũ giáp, không có trực tiếp đá phải cái cổ. Nhưng mạnh mẽ đá kích lực đạo vượt qua mũ giáp, vẫn là tác dụng đến Diệp Vũ trên cổ, để Diệp Vũ thân thể trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Chỉ là bởi vì có mũ giáp phòng hộ, còn có băng hỏa luyện thể cùng sấm sét rèn thể mang tới cường hành tố chất thân thể, cùng áp xúc 2 lần 48 cấp hồn lực phòng hộ. Lại thêm, hỏa vũ võ hồn cũng không tố chất thân thể gia trì, bản thân cũng chỉ là khống chế hệ 32 cấp hồn tôn. Lực lượng cũng không tính mạnh. Cái này khiến Diệp Vũ cũng không nhận được tổn thương gì. Ngược lại tại lôi từ cương thể hạ, Diệp Vũ không chỉ là trên thân mang theo mạnh từ phòng hộ lập trường, đồng thời trên thân quấn quanh quần quần sấm sét còn kèm theo phòng hộ. Hỏa vũ chân đá phải Diệp Vũ trên mũ giáp, trực tiếp bị lôi điện nhập thể, thân thể mềm mại lập tức tê dần. Mà tại bị đá bay thời điểm, Diệp Vũ trực tiếp thay đổi lôi từ cương thể sinh ra điện từ trường phương hướng, đem điện từ trường lực đẩy phương hướng, từ cùng lôi bạo bước giống như dưới chân, chuyển biến làm trước người. Trực tiếp nửa đường liền đem bay ra chi thế hao hết, xoay người một cái, rơi xuống mặt đất. Mà bởi vì đối mặt hỏa vũ, cũng không cần lôi từ cương thể mạnh từ lực trận hộ thuẫn. Diệp Vũ lần nữa đem lôi từ cương thể điện từ lực trường lực đẩy phương hướng, chuyển thành hướng về sau lưng. Kết hợp lôi bạo bước điện từ lực trường hướng phía dưới lực đẩy, thân thể phảng phất trong nháy mắt hóa thành pháo điện tử, đột nhiên bắn ra, bạo trùng hướng về phía hỏa vũ. Làm sao có thể? Không nghĩ tới mình đã bay, thế mà không có đối cái này An Lan tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn trực tiếp rơi xuống đất, quay người liền cấp tốc xông trở lại. Vài mét khoảng cách, chớp mắt là tới. Lúc này, thân thể mềm mại còn có chút run lên hỏa vũ, trong lòng rất là lo lắng cùng bối rối. Vội vàng lần nữa phát động thứ hai hồn kỹ, hỏa ảnh hoán hình. Nhưng cũng tiếc, Diệp Vũ đã sớm chú ý đến đâu. Tại hỏa vũ di hình hoán vị lúc, Diệp Vũ trực tiếp quay người liền lần nữa xông về hỏa vũ hỏa ảnh vị trí. Tại hỏa vũ vừa đổi đi qua thời điểm, Diệp Vũ cũng đã đến đây, trực tiếp một cước đá ra, đem hỏa vũ đá bay ra ngoài, đập ầm ầm ngã xuống đất. Tại đấu hồn đài bên trên lăn ra xa 5-6 mét. Tiểu Vũ, một bên, hỏa vô song không khỏi hai tay nắm chặt tay hãm, phát ra lo lắng hô to ầm, trong lòng tức giận không thôi. Cái này đáng chết tiểu tử, lại dám tổn thương tiểu Vũ. Đau nhức, đau quá a. Nam tại đấu hồn đài bên trên, hỏa vũ chỉ cảm thấy trên thân khắp nơi đau đến không được, không khỏi hàm răng cắn chặt môi dưới. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Lúc này, Diệp Vũ đi tới hỏa vũ không xa, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nói thật, hỏa vũ hồn kỹ phối trí rất không tệ, nhưng cũng tiếc, lực công kích quá thấp. Tại xuất kỳ bất ý phía dưới, đều không thể không đả thương được hắn. Sau đó, liền càng thêm không thể nào. Ngươi mơ tưởng, ta là sẽ không nhận thua. Hỏa vũ cắn chặt hàm răng, lại là từ dưới đất lại bò lên, nắm chặt ngọc thủ, một đôi hỏa hồng sắc đôi mắt đẹp phím hồng, không cam lòng mà tức giận khẽ kêu nói. Cảm nhận được thân thể truyền đến đau đớn, hỏa vũ trong lòng rất phẫn nộ. Từ nhỏ đến lớn, còn không người có thể như thế tổn thương nàng. Rõ ràng tu vi đều không khác mấy, nàng hỏa vũ tự tin sẽ không thua bất kỳ người nào. Ở trong lòng mạnh hơn cùng quật cường dưới, hỏa vũ căn bản không nguyện ý nhận thua, tức giận khét đều, liền lại lần nữa xông về Diệp Vũ, phát khởi tiến công. Vẫn như cũng là dùng đệ nhất hồn kỹ, bạo liệt hỏa cầu mở đường. Sau đó dùng thứ hai hồn kỹ, hỏa ảnh di hình, xuất kỳ bất ý cẩn thân, đột nhiên phát động công kích. Bởi vì cũng phát hiện, Diệp Vũ tố chất thân thể cường hành cực kỳ. Mình bình thường công kích, căn bản không tạo được tổn thương. Cho nên lần này hỏa vũ công kích, đều là cái gì liêu âm tối cùng phá thận quyền loại hình ác độc chiêu số. Cái này khiến Diệp Vũ rất là nổi nóng. Tốt, đã ngươi mình nhất định phải mạnh, không muốn nhận thua. Còn như thế chơi, vậy cũng đừng trách ta. Ta là không thích đánh nữ nhân, nhưng đó là bởi vì ta thiện, không phải là không thể đánh. Ta cũng không phải ngươi con kia liếm chó, cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Chương 65, hành hung hỏa vô song, liếm chó đột kích. Chương 65, hành hung hỏa vô song, liếm chó đột kích. Đấu hồn đài bên trên, phát hiện hỏa vũ vô cùng quật cường, không những không chịu nhận thua, còn vì chiến thắng, tận sử xuất liêu âm tối cùng phá thận quyền loại hình ác độc chiêu số. Diệp Vũ cũng là nổi nóng không thôi. Tấm kia mũ giáp phía dưới mặt lạnh lùng xuống tới, trực tiếp liền không còn lưu thủ. Lúc này, Hỏa Vũ cũng là sụp đổ phát hiện, nàng mỗi một quyền, mỗi một chân đánh trên người Diệp Vũ, chẳng những không có đối Diệp Vũ tạo thành tổn thương gì, ngược lại còn bị từng đạo lôi điện chi lực nhập thể, đem thân thể cho điện tê dần tê dần. Nửa người dưới, thế mà đều ẩn ẩn có chút âm ý. Cái này khiến Hỏa Vũ cảm thấy vô cùng bi phẫn cùng nhục nhã. Chơi ạ, tại sao có thể như vậy quái vật? Công kích của mình chẳng những không có tác dụng gì, thân thể ngược lại còn bị điện thành dạng này, mà đang quyết định không còn lưu thủ sau. Thừa dịp Hỏa Vũ tại công kích mình lúc, thân thể bị điện giật tê dại. Diệp Vũ sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp bắt lại Hỏa Vũ đôi chân dài, phảng phất vung mạnh đại truy, trên không trung vung mạnh nửa tròn, phanh một tiếng liền đập xuống đất. Lần này, liền đem Hỏa Vũ làm trọng thương. Nằm trên mặt đất, Hỏa Vũ chỉ cảm thấy cả người xương cốt phảng phất đều muốn tan thành từng mảnh, tấm kia tinh xảo anh khí tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy vẻ thống khổ, cơ bản đánh mất năng lực hành động. Lúc này, người chủ trì tại đếm ngược 10 giây, phát hiện Hỏa Vũ đứng lên không thể, cũng là tuyên bố. Phía dưới ta tuyên bố, bổn chàng đấu hồn người thắng trận là An Lan tuyển thủ. Trong lúc nhất thời, bốn phía trên khán đài, trong nháy mắt truyền đến như núi như nước thủy triều giống như cuồng nhiệt reo hò cùng hò hét, thậm chí là thét lên. An Lan, ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. An Lan đại nhân, van cầu ngươi, để chúng ta nhìn xem ngươi dưới mũ giáp anh tuấn khuôn mặt đi. An Lan đại nhân, tiếp tục thắng lợi đi, để chúng ta nhìn thấy cái này tiên đấu đại đấu hồn trường mới thắng liên tiếp ghi chép sinh ra. Nam giáp trên mặt đất, chậm một hồi lâu, Hỏa Vũ mới dãy rồi lấy từ đấu hồn đài bên trên đứng lên, nắm chặt ngọc thủ, một đôi mắt đẹp hơi có chút phím hồng, răng ngọc cắn chặt môi dưới, ánh mắt tràn đầy khuất nhục, phẫn nộ cùng không cam lòng nội trường lấy An Lan. Từ nhỏ đến lớn, nàng Hỏa Vũ còn không có từng chịu đựng khuất nhục như vậy cùng thất bại. An Lan sao? Ngươi chờ đó cho ta. Ta Hỏa Vũ, một ngày nào đó sẽ thắng trở về. Mà tại đấu hồn kết thúc sau, Hỏa Vũ song mang theo Xí Hỏa Học Viện học viên, lập tức liền từ quan chiến trên hành lang, một cái xoay người nhảy xuống đấu hồn tràng, vội vàng chạy về phía Hỏa Vũ. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Tại đem chính đi xuống đấu hồn đài Hỏa Vũ nâng lên về sau, Hỏa Vũ song vô cùng lo lắng cùng lo lắng, vội vàng lo lắng địa hỏi thăm, Hỏa Vũ có sao không, chỗ đó có bị thương không? Đồng thời, cũng nắm chặt nắm đấm, mắt hổ đỏ lên, tức giận không thôi, nộ trừng lấy đã đi hướng rời đi thông đạo Diệp Vũ. Làm một muội khống, phát hiện có người lại dám đem muội muội Hỏa Vũ đánh thành dạng này. Hỏa Vũ song không thể chịu đựng được. "Ca, ta không sao." Hỏa Vũ lắc đầu, nói, mặc dù cảm giác toàn thân đau đến không được, xương cốt phảng phất đều nhanh tan thành từng mảnh, nhưng Diệp Vũ cuối cùng vẫn là lưu lại tay. Không phải kia một cái quăng nện, là thật có thể đem Hỏa Vũ cho xương cốt cho nện đứt. "Ghê tởm, cái kia đang chết An Lan, lại dám đối ngươi như vậy. Tiểu Vũ, ca cái này đi báo thủ cho ngươi đi." Phát hiện muội muội không có gì đáng ngại, mặc dù trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng tức giận không thôi Hỏa Vũ song vẫn là trừng mắt đỏ bừng hai mắt, cắn răng nghiến lợi liền muốn đi cho Hỏa Vũ báo thủ. "Ca, không muốn." Hỏa Vũ có chút gấp. Lúc đầu Hỏa Vũ song coi là Hỏa Vũ lo lắng an nguy của hắn, trong lòng rất là ấm áp cùng cảm động. Đang chuẩn bị nói, "Vì ngươi, ca ca chính là chết cũng không sợ." Chỉ là Hỏa Vũ tiếp xuống, lại làm cho Hỏa Vũ song cả người đều không tốt. "Ca, cái này An Lan thực lực rất mạnh. Ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi khẳng định cũng giống như vậy. Ta vừa rồi thua thảm như vậy, đã đủ mất thể diện. Ngươi cũng không cần đi, để cho ta lại mất thể diện." Hỏa Vũ có chút tức giận. "Tiểu Vũ, ngươi quá coi thường ca của ngươi ta." Cảm giác được làm ca ca tôn nghiêm nhận lấy xâm phạm, Hỏa Vũ song trong lòng rất là khuất nhục cùng không phục, trực tiếp hừ một tiếng, nhân tiện nói: "Ngươi là khống chế hệ hồn sư, ca của ngươi ta là cường công hệ hồn sư, võ hồn vẫn là độc giác hỏa bạo long, sức chiến đấu so ngươi hỏa ảnh mạnh hơn nhiều. Trước kia, ta cùng ngươi tỷ thí thua, kia là ta một mực tại để cho ngươi. Không phải, hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu. Ngươi chờ. Lần này, ca liền để muốn ngươi xem một chút ca thực lực." Dứt lời, Hỏa Vũ song liền quyết nhiên bước nhanh truy hướng về phía Diệp Vũ rời đi phương hướng. "Ca." Sau lưng, Hỏa Vũ đơn giản khí điệu thẳng dậm chân, rời đi tuyển thủ thông đạo sau. Diệp Vũ về tới khu nghỉ ngơi, liền chuẩn bị rời đi thiên đấu đại đấu hồn trường. Chỉ là vừa đi ra đại đấu hồn trường, xuống cầu thang, sau lưng liền truyền đến một trận phẫn nộ tiếng hét lớn. "An Lan, ngươi đứng lại đó cho ta." Lần theo thanh âm, Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc một thân hỏa hồng sắc chế phục, thân hình cao lớn khôi ngô, có mái tóc dài màu đỏ rực, tướng mạo thiếu niên anh tuấn, chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nộ trừng lấy chính mình. "Hỏa Vũ Song." Diệp Vũ nhận ra Hỏa Vũ Song thân phận, không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút im lặng. Bởi vì hắn biết, Hỏa Vũ Song gọi hắn lại là làm cái gì. Đoán chừng là bởi vì vừa rồi tại đấu hồn đài bên trên, hắn đem Hỏa Vũ đánh cho có chút thảm. Hỏa Vũ Song là báo thủ cho Hỏa Vũ tới. Bất quá vấn đề là, ngươi có thực lực kia sao? Ngươi là ai, muốn làm gì? Có việc mau nói, có dám mau thả." Diệp Vũ trực tiếp lạnh nhạt nói. "Ngươi ra hỏa này." Hỏa Vũ Song rất là phẫn nộ, cảm giác Diệp Vũ thực sự không coi ai ra gì. Trực tiếp thả người bay lượn mà ra, nhảy mấy cái liền xuống cầu thang, chỉ vào Diệp Vũ phẫn nộ quát. "Hỏa Vũ là muội muội ta. Ngươi vừa rồi thế mà đem muội muội ta đánh thành như thế, từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có người nào dám đem nàng đánh thành dạng này. Lam ca ca, ta là tới báo thù cho nàng, tiểu tử ngươi trở lấy chịu chết đi." Nghe vậy, Diệp Vũ đơn giản cười. "Xin nhờ. Nơi này là lớn đấu hồn thành, là đấu hồn địa phương. Ở chỗ này, người chết đều có. Các ngươi trước khi đến, nên làm tốt thụ thương chuẩn bị. Bởi vì ta đối muội muội của ngươi ra tay nặng, ngươi liền đến tới báo thù." Đơn giản chuyện cười. "Ngươi cho rằng đây là tại nhà trời a?" Diệp Vũ rất là im lặng, tràn đầy trâm trọng nói. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, nhiều lời vô ích. "Muốn thay muội muội của ngươi báo thù, vậy thì tới đi. Đừng lãng phí thời gian của ta. Ngươi tên lớn lối này." Nghe Diệp Vũ, hoàn toàn không có đem mình coi là gì, Hỏa Vũ song trong nháy mắt nổi giận. "Độc giác hỏa bạo long, phụ thể." Tại một tiếng hét phẫn nộ, Hỏa Vũ song trong nháy mắt triệu hoán ra võ hồn độc giác hỏa bạo long. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp một thể toàn thân xích hồng sắc, tương tự bạo long, sinh ra một cái sừng, toàn thân tản ra hừng hực hỏa diễm, khí tức long tộc hồn thú trong nháy mắt được triệu hoán mà ra. Sau đó đột nhiên phụ thể. Tại độc giác hỏa bạo long võ hồn phụ thể sau, Hỏa Vũ song thân hình lập tức cất cao bắt đầu, bắp thịt cả người bành trướng, giống như thủy triều xích hồng vảy rồng từ bên ngoài thân sinh ra, hai tay hóa thành sắc bén xích hồng vút rồng, hai mắt hóa thành ám kim sắc thụ đồng, một cái sừng từ đỉnh đầu sinh ra. Đồng thời, hai vàng một tím ba đạo hồn hoàn cũng lập tức từ dưới chân dâng lên. "Hây a." Đang triệu hoán ra độc giác hỏa bạo long võ hồn phụ thể về sau, Hỏa Vũ song lập tức giống giận, phát động hồn kỹ. Thứ ba hồn kỹ, Bạo Long chi nộ. Một cái mắt, theo bỗng nhiên vờn quanh đạo thứ ba hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên. Hỏa Vũ song thân hình lập tức trở nên càng cao hơn lớn, bắp thịt cả người tiếp tục bành trướng thêm, hồn lực ba động cùng khí thế cũng đột nhiên tăng vọt bắt đầu. Tại Bạo Long chi nộ trạng thái dưới, Hỏa Vũ song hai mắt, phản phất thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa, đem sắc bén vuốt rồng nắm chặt thành quyền, giống giận, liền bỗng nhiên bạo trùng hướng về phía Diệp Vũ. "Ca, đừng đánh." Sau lưng, Hỏa Vũ rốt cục cùng Xí Hỏa Học Viện những người khác đuổi tới, vội vàng hô. Nàng biết, ca ca Hỏa Vũ song là thật đánh không lại a. Nhưng Hỏa Vũ song lại cũng không cảm thấy như thế, bởi vì cho tới nay, đang cùng muội muội Hỏa Vũ đấu hồn bên trong, hắn xác thực chưa từng dùng qua toàn lực. Dù sao ở chính diện chiến đấu bên trong, hắn tự nhận là khẳng định thực lực còn mạnh hơn Hỏa Vũ. Cái này An Lan cũng chỉ là hồn tôn, thực lực có thể mạnh tới đâu? đối mặt vì muội muội, bộc phát ra tiểu vũ trụ ca ca. Cái này An Lan, nhất định phải thua. Cái này một đợt, ưu thế tại ta. Ầm. Chỉ là ngay tại Hỏa Vô Song cận thân về sau, giống giận, một quyền đánh về phía Diệp Vũ thời điểm, lại là phát hiện, nắm đấm của mình thế mà bị tiếp được, mà lại không thể động đậy chút nào. Cái này khiến Hỏa Vô Song biến sắc, trong lòng hô to không có khả năng. Làm sao có thể? Gia hỏa này, rõ ràng là khí hồn sư, làm sao có thể lực lượng so ta cái này thú hồn sư đều mạnh? Dưới tình huống bình thường, cùng cảnh giới khí hồn sư, về mặt sức mạnh, xác thực không cách nào cùng võ hồn phụ thể sau thú hồn sư đánh đồng. Nhưng cũng tiếc, Diệp Vũ tu vi nhưng cũng không giống như Hỏa Vô Song. Làm 48 cấp hồn tông, Diệp Vũ còn áp xúc 2 lần hồn lực. Lại thêm, trải qua Lam Ngân Hoàng chân phải xương cường hóa, băng hỏa luyện thể cùng sấm sét rèn thể Diệp Vũ, tố chất thân thể đã hoàn toàn đạt đến bình thường trạng thái dưới hồn đế cấp bậc. Dù cho hiện tại, Diệp Vũ trên người có không ít phụ trọng, thế nhưng không phải Hỏa Vô Song chỉ là một cái hồn tôn, có thể khinh lục. Chí ít tại thuần lực lượng tỷ thì với, còn xa xa không được. Mà tại bắt ở Hỏa Vô Song nằm đấm sau, Diệp Vũ đem Hỏa Vô Song cũng giống như vung mạnh đại truy, trực tiếp một cái ném qua vai, hung hăng đập xuống đất. Sau đó, chính là một trận tả hữu điên cuồng quăng nện. Cái này khiến thiên đấu đại đấu hồn trường cổng, Hỏa Vũ thống khổ dùng ngọc thủ, bưng kín gương mặt xinh đẹp. Nàng liền biết, sẽ là dạng này. Gia hỏa này mặc dù là khí hồn sư, nhưng nàng công kích lâu như vậy, căn bản cũng không có làm bị thương gia hỏa này. Có thể thấy được gia hỏa này thân thể, đơn giản cường hoành đáng sợ. Ca ngươi ngay từ đầu liền kinh địch, có thể thắng mới là lạ. Mà tại đem Hỏa Vô Song một trận điên cuồng quăng nện sau, Diệp Vũ đem đầu góc đã bị nện ông tắc hưởng, trước mắt gỡ ra kim tinh Hỏa Vô Song cho ném tới trên mặt đất, thản nhiên nói: "Đấu hồn thắng thua rất bình thường, thụ thương cũng rất bình thường. Bởi vì muội muội thua, thụ chút tổn thương, liền muốn tìm người khác phiền phức. Ta nhìn cái này đại đấu hồn trường, không thích hợp các ngươi." Dứt lời, Diệp Vũ vừa xoay người rời đi. Lần này, đến phiên Hỏa Vũ mang theo Xí Hỏa Học Viện người vội vàng xuống cầu thang, đem Hỏa Vô Song cho đỡ lên. "Ca, ngươi không sao chứ?" Tại chậm sau một lúc lâu, Hỏa Vô Song mới khôi phục tới, đối Hỏa Vũ lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Tiểu Vũ, thật xin lỗi. Ta coi là, hắn là khí hồn sư, ta chỉ cần cẩn thận, hắn khẳng định liền không phải là đối thủ của ta. Không nghĩ tới, lực lượng của hắn thế mà so với ta còn mạnh hơn." "Ai?" Hỏa Vũ thở dài, bất đắc dĩ nói: "Ca, kỳ thật cái này An Lan nói không sai. Chúng ta tại đại đấu hồn trường tham gia đấu hồn, thắng thua cùng thụ thương đều rất bình thường. Mà lại trước đó đấu hồn, hắn kỳ thật đã lưu lại không ít tay. Đều là ta quá quật cường cùng mạnh hơn, vì thắng, dùng rất nhiều ác độc thủ đoạn công kích, chọc giận hắn mới ra đòn mạnh. Nhưng ngay cả như vậy, ta kỳ thật cũng không có được thương rất nặng, không phải hiện tại cũng đi không được đường. Ca, về sau đừng lại vì chuyện này đi tìm cái này An Lan. Không phải ngươi thụ thương, ta cũng biết rất khó chịu." "Tiểu Vũ." Nghe đến đó, Hỏa Vô Song cảm động không thôi, cũng quyết định không còn đi tìm Diệp Vũ phiền toái, bởi vì xác thực cũng không phải đối thủ. Nhưng vấn đề là, Hỏa Vũ trong Thiên Đấu Hoàng Thành, thế nhưng là còn có một cái liếm chó, tên là Lãm Phong Tiêu Thiên. Hơn nữa còn là Thiên Đấu Hoàng Thành hồn sư giới, công nhận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Hỏa Vũ tại đại đấu hồn trường bên trong, bị người ta tóm lấy đùi ngọc, cho hung hăng đập xuống đất, bị thương không nhẹ. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến Thần Phong Học Viện Phong Tiếu Thiên trong hai. "Cái gì? Lại có thể có người dám như thế đối đãi ta nữ thần Tiểu Vũ, còn hành hung ta đại cứu ca Hỏa Vô Song?" Thần Phong Học Viện bên trong, biết được việc này, Phong Tiếu Thiên trong nháy mắt nổi giận. "Gia hỏa này là ai, tên gọi là gì, ta cái này đi cho Tiểu Vũ cùng đại cứu ca báo thủ." Bất quá đối với đây, tiểu đệ gãi đầu một cái, cũng rất là bất đắc dĩ. "Lão đại, gia hỏa này chúng ta cũng không biết là cái gì nội tình, chỉ biết là hắn gọi An Lan, thường xuyên sẽ xuất hiện tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường, ở chỗ này tham gia đấu hồn, cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể gặp được hắn." "Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường sao? Ta đã biết." Phong Tiếu Thiên cười lạnh một tiếng, nói: "Xem ra, cũng đến ta Tật Phong Lang Vương Phong Tiếu Thiên, một lần nữa rời núi thời điểm. Làm Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong đệ nhất thiên tài, Phong Tiếu Thiên võ hồn là gió táp song đầu lang, tiên tiên đầy hồn lực. Bản thân phong thuộc tính hồn sư, liền đặc biệt có ưu thế. Chỉ cần có thể thu hoạch được phi hành hồn kỹ, trong chiến đấu liền nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Lại thêm, Phong Tiếu Thiên vì tự sáng tạo hồn kỹ Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm, tại gió lốc trong sơn cốc khổ tu mấy năm, mặc dù làm trễ nải tu luyện, nhưng vì thông qua thực chiến hoàn thiện tự sáng tạo hồn kỹ, tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường, Phong Tiếu Thiên lại là lấy Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm liền chiến liền thắng, tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường bên trong trở thành thế hệ tuổi trẻ bên trong duy nhất một kim đấu hồn, cũng đã trở thành Thiên Đấu Hoàng Thành hồn sư giới đệ nhất thiên tài. Mà vì cho nữ thần Tiểu Vũ cùng đại cứu ca Hỏa Vô Song báo thù, Phong Tiếu Thiên liền chuẩn bị đi Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường ngồi chờ Diệp Vũ, hảo hảo giáo huấn một phen Diệp Vũ, cho nữ thần Hỏa Vũ cùng đại cứu ca Hỏa Vô Song xuất khí, tranh thủ nữ thần hảo cảm. Về sau mấy ngày, Phong Tiếu Thiên một mực tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường bên ngoài ngồi chờ Diệp Vũ, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có ngồi chờ đến. Dù sao Diệp Vũ cũng không phải mỗi ngày ban đêm đều đến Đại Đấu Hồn Trường tham gia đấu hồn, nhưng vài ngày sau, ban đêm, Diệp Vũ vẫn là đổi lại An Lan trang phục, đi đến Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường. Bởi vì cảm giác hồn tôn cấp bậc đấu hồn đã không có cái gì tính khiêu chiến, Diệp Vũ không khỏi liền chuẩn bị, từ hôm nay muộn bắt đầu, tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường bên trong, tham gia hồn tông tổ một mình đấu hồn. Mà tại Đại Đấu Hồn Trường cổng, Diệp Vũ phát hiện, một người mặc một thân màu xanh chế phục, dáng người thon dài, có một đầu ngân sắc tóc ngắn tuấn lãng lạnh lẽo thiếu niên, chính khoanh tay chờ tại cửa ra vào. Tại xung quanh, còn đứng lấy mấy cái giống vậy mặc màu xanh chế phục thiếu niên. Mặc dù cũng không nhận ra, nhưng này một thân màu xanh chế phục, Diệp Vũ lại có thể nhận ra, chính là Thần Phong Học Viện viện phục. lại thêm trước đó đã thương hỏa vũ hành hung hỏa vô song kinh lịch, Diệp Vũ trong nháy mắt liền hiểu rõ, xem ra con kia liếm chó vẫn là tới Thiên Đấu Hoàng Thành hồn sư giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài sao? Có chút ý tứ. Chương 66, bại phong tiểu thiên, An Lan chi danh dương thiên đấu. Chương 66, bại phong tiểu thiên, An Lan chi danh dương thiên đấu. Thiên đấu đại đấu hồn trường cộng. Mặc dù cũng không nhận ra Diệp Vũ, nhưng bởi vì Diệp Vũ trên đầu mang theo một đầu mũ giáp, đem tướng mạo hoàn toàn che chắn, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh hai mắt, cái này cách ăn mặc thật sự là quá đặc biệt. Phong Tiếu Thiên một đám tiểu đệ rất nhanh liền phát hiện Diệp Vũ. Lão đại, lão đại, cái này mang mũ giáp ra hỏa hẳn là cái kia An Lan. Mà nhìn thấy tiểu đệ chỉ mặc một thân màu xanh thần phong học viện chế phục, có một đầu ngân sắc tóc ngắn, khuôn mặt tuấn lãng Phong Tiếu Thiên lập tức rất là ngạo nghễ cùng trang bước đi qua, hỏi: ngươi chính là An Lan sao? Ta gọi Phong Tiếu Thiên, lần trước tại đại đấu hồn trường chỗ đánh hỏa vũ là ta tương lai bạn gái, ca ca của nàng ta là tương lai đại cứu ca, lần này ta là tới báo thù cho bọn họ. Ngươi làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Tương lai bạn gái, tương lai đại cứu ca. Nghe Phong Tiếu Thiên, Diệp Vũ khỏe miệng có chút run rẩy, trong lòng rất là im lặng. Tương lai bạn gái, tương lai đại cứu ca, loại thân phận này phía trước còn có thể thêm cái tương lai. Ngươi cùng với nàng định xong hôn ước sao? Hôn ước? Không có. Phong Tiếu Thiên gãi đầu một cái, nhưng lại rất là kiên định nói: nhưng ta tin tưởng, bằng vào ta thực tình cùng thành ý, Tiểu Vũ một ngày nào đó sẽ bị ta thực tình chỗ đả động. Liếm chó. Nhìn thấy Phong Tiếu Thiên kia một bộ bản thân cảm động bộ dáng, Diệp Vũ lắc đầu, đơn giản im lặng. Ngay cả bát tự đều không có cong lên chuyện, ngươi lại cút tại bên miệng. Ngươi lần này tới tìm ta, sợ là ngươi nữ thần hỏa vũ cũng không biết đi. Ngươi cho rằng, ngươi đang dùng thực tình cùng thành ý đi đả động người? Thật tình không biết, ngươi làm như vậy đạt được sẽ chỉ là chán ghét. Một nữ nhân không thích ngươi, ngươi làm lại nhiều, chỉ có thể vô ích tăng ác cảm. Ta khuyên ngươi, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp thay đổi một chút, ngươi tại ngươi nữ thần hình tượng trong lòng đi. Nhưng Diệp Vũ những lời này, lại là nói Phong Tiếu Thiên thẹn quá hóa giận. Ngươi biết cái gì? Ta đối Tiểu Vũ thực tình cùng thành ý, tất nhiên có thể cảm động nàng. Ngươi cho rằng, ngươi so ta biết yêu đường sao? Tiểu tử, cho ta tiếp chiêu đi. Dám khi dễ Tiểu Vũ cùng ta đại cứu ca, nhìn ta Phong Tiếu Thiên thế nào giáo huấn ngươi. Gió tắp xong đầu lang, phụ thể. Dứt lời, Phong Tiếu Thiên lập tức một tiếng gầm thét, trong nháy mắt triệu hoán ra một con toàn thân màu xanh, trắng như châu né, lông tóc dày đặc, sinh ra hai con dữ tợn hung ác đầu sói tật phong ma lang. Trong lúc nhất thời, làm gió táp xong đầu lang võ hồn phụ thể sau, Phong Tiếu Thiên thân hình lập tức nhanh chóng cất cao, bắp thịt cả người bành trướng, hai tay biến thành sắc bén màu xanh vuốt sói, hai mắt hóa thành xanh mơn mởn thú đồng. Trên bờ vai, thế mà còn ngưng tụ ra một con tật phong ma lang đầu, gào thét không thôi. Cùng lúc đó, vàng, vàng, tím ba đạo hồn hoàn lập tức từ Phong Tiếu Thiên dưới chân dâng lên, vờn quanh trên dưới quanh người bồi hồi. Mà bởi vì biết Phong Tiếu Thiên muốn trước mặt mọi người giáo huấn Diệp Vũ, vì nữ thần hỏa vũ cùng đại cứu ca hỏa vô song báo thủ. Bởi vậy, tại Phong Tiếu Thiên đi hướng Diệp Vũ lúc, Phong Tiếu Thiên tiểu đệ liền để tiến về Thiên Đấu Đại Đấu Hồn trường người, thay cái quảng trường đi vào. Chỉ là phát hiện có người muốn ở chỗ này đấu hồn. Đối với loại này miễn phí đấu hồn, chuẩn bị đi hướng Thiên Đấu Đại Đấu Hồn trường quan sát đấu hồn người, rõ ràng càng có hứng thú. Mà lại, có người còn nhận ra Phong Tiếu Thiên cùng Diệp Vũ thân phận. Hai cái đều là Thiên Đấu Đại Đấu Hồn trường bên trong minh tinh tuyển thủ. Có đầu góc buôn bán người, thậm chí cũng làm trận mở trang, để cho người ta áp chú Phong Tiếu Thiên cùng Diệp Vũ, ai thua ai thắng. Thứ ba hồn kỹ, Thật Phong Song Dực. Đang triệu hoán ra gió táp xong đầu lang võ hồn phụ thể về sau, Phong Tiếu Thiên lập tức gầm lên, dẫn đầu phát động thứ ba hồn kỹ, Thật Phong Song Dực. Đây cũng là hắn tự sáng tạo hồn kỹ, Thật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trạng Hải Tâm. Trong lúc nhất thời, theo quanh thân vờn quanh đạo thứ ba hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên, một đôi màu xanh phong chi dực trong nháy mắt từ Phong Tiếu Thiên phía sau bỗng nhiên triển khai. Phong Tiếu Thiên trực tiếp vũ cánh, đột nhiên phóng lên tận trời. Làm Thiên Đấu Hoàng Thành hồn sư giới, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Cho dù ở cái này thế giới chân thật, Phong Tiếu Thiên tuổi tác cũng là lớn nhất, so Đường Tam trọn vẹn lớn 6 tuổi. Trước mắt, Phong Tiếu Thiên đã 15 tuổi. Làm Tiên Thiên đầy hồn lực thiên tài, Phong Tiếu Thiên nếu như bình thường cố gắng tu luyện, tu vi hiện tại nói không chừng đã đạt đến hồn tông. Thế nhưng là bởi vì tại 12 tuổi đột phá đến hồn tôn, thu được thứ 3 hồn kỹ, Tật Phong Song Dực sau. Phong Tiếu Thiên ý tưởng đột phát, muốn lấy thứ 3 hồn kỹ, Tật Phong Song Dực, tự sáng chế cùng loại Hạo Thiên Tông loạn phi phong chủ y pháp giống như Tật Phong Ma Lang liên trạm. Tại một tòa tên là Gió Lốc Sơn cốc địa phương, Phong Tiếu Thiên trải qua 2 năm ma luyện, tự sáng chế Tật Phong Ma Lang 24 liên trạm. Sau đó, tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường bên trong, trải qua thực chiến luyện tập, đem Tật Phong Ma Lang 24 liên trạm tăng lên tới Tam Thập Lục liên trạm. Đồng thời tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường bên trong, liên chiến thắng liên tiếp, trở thành Thiên Đấu Hoàng Thành hồn sư giới thế hệ tuổi trẻ bên trong duy nhất một kim đấu hồn. Cái này khiến Phong Tiếu Thiên được công nhận là Thiên Đấu Hoàng Thành hồn sư giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Đối với cái này, Phong Tiếu Thiên cũng rất là kiêu ngạo cùng tự hào. Tiểu tử, tiếp chiêu đi. Tật Phong Ma Lang, Tam Thập Lục liên trạm. Tại phát động Tật Phong Song Dực, vỗ cánh bay đến không trung sau, Phong Tiếu Thiên trong nháy mắt đem Tật Phong Song Dực cùng hai tay hợp hai làm một, sau đó gầm lên, đống nhiên đáp xuống, đem một con Tật Phong chi dực cao cao giơ lên, như lưỡi dao chém về phía Diệp Vũ. Đối với cái này, Diệp Vũ cười lạnh một tiếng, tại đem Lam Ngân lĩnh vực triển khai sau, với tay, liền phảng phất triệu hồi ra võ hồn giống như, đem ngoại phụ hồn cốt Lôi Minh Diêm Ngục Thương lấy ra. Sau đó, đỉnh thương đâm thẳng. Có một câu nói rất hay, một tấc ngắn một tấc hiểm, một tấc dài một tấc mạnh. Đối mặt Diệp Vũ chiều dài vượt qua 2 mét Lôi Minh Diêm Ngục Thương, cho đến mặt một đâm. Phong Tiếu Thiên Tật Phong Song Dực, dương cánh kháng ngắn, chỉ có gần 2 mét. Đối với cái này, Phong Tiếu Thiên chỉ có thể vội vàng đem lúc đầu phách trảm hướng Diệp Vũ tật phong chi dự, chuyển thành bổ về phía Lôi Minh Diêm Ngục Thương, muốn đánh gãy Lôi Minh Diêm Ngục Thương đâm thẳng. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ khẽ miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng ngân tử sắc dòng điện trong nháy mắt bộc phát ra, đột nhiên chui vào Phong Tiếu Thiên trong cơ thể. Một cái mắt, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Phong Tiếu Thiên trực tiếp bị Lôi Minh Diêm Ngục Thương phóng thích ra sấm sét, cho điện tóc cháy đen, trong mắt trực phiên. Sau đó, bị Diệp Vũ một thương cho đánh bay ra ngoài. Chỉ gặp Phong Tiếu Thiên tại bị một thương quất bay về sau, thân thể trên không trung xẹt qua một đường đường vòng cung. Phảng phất vải rách bút bê giống như, ầm, một tiếng rơi đập đến trên mặt đất. Thân thể quất thẳng tới xúc, tóc cháy đen đưa ra khói, trong mắt trực phiên trắng. Đã bị điện giật mất đi, bất tỉnh nhân sự. Cái này Phong Tiếu Thiên thế nhưng là đại đấu hồn trường kim đấu hồn a. Cứ như vậy, bại. Xung quanh xem trong đám người, phát hiện Phong Tiếu Thiên bị Diệp Vũ một thương một điện liền cho quật ngã. Vô số xem trọng Phong Tiếu Thiên người đơn giản sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được. Lão đại, lão đại. Một đám Phong Tiếu Thiên tiểu đệ lo lắng không thôi, điên cuồng lung lay Phong Tiếu Thiên thân thể. Nhưng hiển nhiên, bị Lôi Minh Diêm Ngục Thương chỗ phóng thích ra sấm sét, cho điện choáng. Phong Tiếu Thiên lại là không có dễ dàng như vậy tỉnh lại. Mà đối với vừa rồi nhẹ nhõm đánh bại Phong Tiếu Thiên, Diệp Vũ lại lúc chỉ cảm thấy buồn cười. Không biết là vì cho Hỏa Vũ báo thù, vẫn là quá tự đại. Phong Tiếu Thiên rõ ràng là phong thuộc tính hồn sư, có quyền khống chế bầu trời. Thế mà ngay cả thăm dò đều không thăm dò hắn, liền trực tiếp xông lên liền dùng Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm. Khoảng cách gần như thế, cái này không thôi động Lôi Minh Diêm Ngục Thương Lôi Chi Phệ Hồn Kỹ một kích miểu sát, còn giữ làm gì? Mà trải qua tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường Cổng, cùng Phong Tiếu Thiên một trận chiến. Bởi vì Phong Tiếu Thiên chính là Thiên Đấu Hoàng Thành đệ nhất thiên tài. Lúc đầu Diệp Vũ trước đó tại Đại Đấu Hồn Trường, chỉ là tấn thăng đến Ngân Đấu Hồn, còn chưa đủ lấy danh truyền Thiên Đấu Hoàng Thành. Nhưng ở một kích miểu sát Phong Tiếu Thiên sau, Diệp Vũ an lan chi danh, lại là rất nhanh liền truyền khắp Thiên Đấu Hoàng Thành hồn sư giới. Chương 67, mới anh tài. Thiên Nhận Tuyết cảm giác có chút quen thuộc, chương 67, mới anh tài. Thiên Nhận Tuyết cảm giác có chút quen thuộc. Phủ Thái Tử. Cái gì? Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường bên trong xuất hiện một thiên tài, tu vi so kia Phong Tiếu Thiên còn thấp, lại một kích miểu sát kia Phong Tiếu Thiên. Làm từ dưới tay nơi này, biết được tin tức này, Thiên Nhận Tuyết rất là chấn kinh. Bởi vì đối với Phong Tiếu Thiên, Thiên Nhận Tuyết cũng từng có hiểu rõ. Đối với tên này tiên tiên đầy hồn lực thiên tài, trước kia, nàng còn để Vũ Hồn Thánh Điện Bạch Kim chủ giáo Tát Lạc Tư đi Thần Phong Học Viện mời qua Phong Tiếu Thiên gia nhập Vũ Hồn Điện, nhưng cũng tiếc, bị Phong Tiếu Thiên cùng hắn phụ thân từ chối. Đằng sau, nghe nói Phong Tiếu Thiên tại Gió Lốc Sơn cốc khổ tu 3 năm, tự sáng chế Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm. Tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường bên trong, liên chiến thắng liên tiếp, hào lấy kim đấu hồn. Thiên Nhận Tuyết càng là thưởng thức. Không nghĩ tới, lại có thể có người có thể lấy so Phong Tiếu Thiên còn thấp tu vi, một kích miểu sát Phong Tiếu Thiên. Thiên Nhận Tuyết có chút không dám tin tưởng, mà tại nghe xong thủ hạ kỹ càng báo cáo sau, Thiên Nhận Tuyết trong lòng xem như hiểu rõ. Nguyên lai là cái này Phong Tiếu Thiên, vì cho hắn nữ thần Hỏa Vũ báo thù, lựa chọn trực tiếp dùng Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm lên tay khai chiến. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không biết địch nhân hồn kỹ. Kết quả khoảng cách gần, bị địch nhân đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại sấm sét công kích, một chiêu cho dây. Nói thật, Thiên Nhận Tuyết trong lòng cũng rất im lặng, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nếu như Phong Tiếu Thiên lựa chọn dùng phong thuộc tính hồn sư, thường dùng chiến pháp, trước dùng phi hành hệ hồn kỹ kéo dài khoảng cách, nắm giữ quyền khống chế bầu trời, lại dùng hồn kỹ quấy rối, thăm dò ra địch nhân hồn kỹ, cuối cùng lại dùng Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm giải quyết dứt khoát, nói không chừng liền thắng. Dù sao tuyệt đối sẽ không thua thảm như vậy, bị người một kích miểu sát. Cho dù đối với cái này gọi là An Lan thiên tài, có thể chiến thắng Phong Tiếu Thiên. Thiên Nhận Tuyết cảm giác có Phong Tiếu Thiên khinh địch quan hệ, nhưng có thể bắt lấy cơ hội một kích đánh bại Phong Tiếu Thiên, cái này cũng tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Lại thêm biết được cái này gọi là An Lan thiên tài tại đấu hồn tràng bên trong đã liên tục thu được hơn 30 tháng liên tiếp chiến tích, Thiên Nhận Tuyết không khỏi nghĩ muốn đi nhìn một chút cái này gọi là An Lan thiên tài đấu hồn, mà không chỉ là Thiên Nhận Tuyết. Bởi vì Diệp Vũ lấy An Lan thân phận tại Thiên Đấu Đấu Hồn Tràng cổng một kích miểu sát Phong Tiếu Thiên, Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong rất nhiều thế lực đều đối Diệp Vũ An Lan thân phận cảm thấy vô cùng nghi hoặc cùng tò mò, đồng thời muốn thu phục Diệp Vũ. Ban đêm, quần tinh sáng chói, Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường thứ 14 phân đấu hồn tràng, Hồn Tông tổ một mình đấu hồn đang tiến hành. Từ Diệp Vũ lấy An Lan thân phận đối chiến một gọi là Nhạc Sơn võ hồn vì cuồng chiến huyết phủ, tu vi cấp 45 Hồn Tông. Lần này là Diệp Vũ lần đầu lấy hồn tôn thân phận khiêu chiến Hồn Tông tổ một mình đấu hồn, cho nên Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh cũng tới nhìn Diệp Vũ đấu hồn. Mà bởi vì lúc trước Diệp Vũ tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường cổng một kích miểu sát Phong Tiếu Thiên, cái này khiến Diệp Vũ danh tiếng trực tiếp truyền khắp Thiên Đấu Hoàng Thành hồn sư giới, hấp dẫn vô số người muốn quan sát Diệp Vũ đấu hồn. Đối mặt với đầy trời lưu lượng, Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường phương diện cũng là đối Diệp Vũ rất là ân cần cùng lấy lòng, đem Diệp Vũ an bài vào chủ đấu hồn tràng tiến hành đấu hồn. Lúc này đấu hồn đài bên trên chỉ gặp Diệp Vũ cầm trong tay Lôi Minh Diêm Ngục Thương, thi triển ra lôi từ cương thể, trên thân phảng phất quấn quanh lấy quần quần sấm sét, vô hình mạnh từ lực trận bao phủ thân thể. Đồng thời lôi bạo bước hình thành điện từ trường, thì là bài xích dưới chân điện từ trận, để Diệp Vũ thân hình vô cùng linh hoạt. Trong chiến đấu, Diệp Vũ thân hình như ánh chớp không ngừng lướt dọc, cầm trong tay Lôi Minh Diêm Ngục Thương không ngừng vung dậy, đâm, chọc, bổ. Mỗi một chiêu đều là nhanh chuẩn hung ác, tựa như mưa to gió lớn giống như, không ngừng công hướng Nhạc Sơn. Úc, trời ạ. An Lan tuyển thủ công kích đơn giản quá mạnh, vừa nhanh vừa độc, đem Nhạc Sơn tuyển thủ đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Không hổ là có thể đánh bại Tật Phong Lang Vương tuyển thủ. Chủ trì người tay cầm khuyết đại âm thanh hồn đạo khí, trên không trung phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Mà trong chiến đấu, phát hiện bất kể thế nào liều mạng, đều hoàn toàn sợ không tới Diệp Vũ góc áo. Trong tay cuồng chiến huyết phủ, mỗi lần sắp bổ trúng Diệp Vũ, luôn luôn phảng phất gặp được trở lực vô hình, không hiểu bộ lệnh. Cái này khiến Nhạc Sơn càng đánh càng gấp, trong tay cuồng chiến huyết phủ vung vậy đến càng ngày càng loạn. Cuối cùng, bị Diệp Vũ nắm lấy cơ hội, một thương đánh bay ra ngoài. Còn không có đứng lên, liền bị Diệp Vũ cầm trong tay Lôi Minh Diêm Ngục Thương, dùng sắc bén mũi thương chỉ xéo hướng về phía cái cổ. Người thua, ta thua. Nhạc Sơn chán nản nhận thua. Hắn không rõ, hắn đường đường một cái hồn tông, làm võ hồn làm trọng vũ khí loại võ hồn khí hồn sư, tại phương diện tốc độ không bằng cái này hồn tôn, hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là về mặt sức mạnh, làm sao lại cũng không sánh bằng. Cái này khiến hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh. Phía dưới ta tuyên bố, người thắng trận là An Lan tuyển thủ. Mà tại người chủ trì lớn tiếng tuyên bố, tranh tài người thắng trận lúc, một gian khách quý trong bao xương, đang nhìn xong Diệp Vũ một trận đấu hồn sau khi xuống tới, Thiên Nhận Tuyết không khỏi ánh mắt rất là quái dị. Bởi vì nàng thế nào cảm giác, cái này gọi là An Lan tuyển thủ, nàng có chút quen thuộc. Mặc dù đội nón an toàn lên, thân thể cũng trói lại phụ trọng, để Diệp Vũ thân hình xảy ra biến hóa không nhỏ. Nhưng làm ngụy trang giới lao tổ tông, Thiên Nhận Tuyết lại một chút cũng cảm giác được, cái này An Lan là nàng cái nào đó người quen. Thương pháp này tràn đầy thẳng tiến không lùi, bài trừ tất cả khí thế. Bên trong rất nhiều thương pháp tư thế, đều cùng với nàng từ Vũ Hồn Điện bên trong, xin cầm tới kia bản phá hồn thương pháp bên trong chiêu thức, rất là tương tự. Bản này phá hồn thương pháp, tại nàng lấy được, còn không có cho Diệp Vũ trước, cũng lần xem qua. Lại nghĩ tới Diệp Vũ làm võ hồn vì thực vật võ hồn hồn sư, rõ ràng chính là khống chế hệ hồn sư, lại muốn hỏi nàng yêu cầu thần binh trưởng thương cùng thương pháp. Thiên Nhận Tuyết trong lòng có chút nhịn không được cười lên. Các loại chi tiết cùng trùng hợp liệu mạng góp, kết quả rõ ràng. Chỉ là mặc dù không biết, Diệp Vũ là còn có thứ hai võ hồn, vẫn là thế nào. Đã Diệp Vũ không nói, Thiên Nhận Tuyết cũng không có ý định hỏi. Điện hạ, ngài nhìn cái này An Lan thế nào, cần thủ hạ đi giúp ngài mời chào sao? Lúc này, nói cho Thiên Nhận Tuyết An Lan tin tức một quý tộc dưới tay, rất là định hót nói. Không cần. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, đứng người lên, quay người liền hướng bên ngoài dạp đi đến. Dạng này thiên tài, tất nhiên phía sau có thế lực. Không cần lãng phí thời gian. Điện hạ, thế nhưng là cái này An Lan võ hồn, trôi này sấm sét trường thương, thuộc hạ chưa từng nghe qua. Nói không chừng, đây là một cái không có bối cảnh bình dân thiên tài đâu. Chúng ta cũng không thể bỏ lỡ a. Trong lòng ta tính toán sẵn. Trong bao xương, Thiên Nhận Tuyết nhận ra Diệp Vũ, nhưng lựa chọn không bóc trần. Nhưng một cái khác trong bao xương, xem hết Diệp Vũ đấu hồn, mặc một thân hoa lệ mỹ phục, khuôn mặt thon gầy, khí chất chế lớp, mái đầu bạc trắng trải vuốt chỉnh tề lão giả, lại là một bên nhẹ vỗ về dưới hàm tuyết trắng râu dài, một bên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không tệ, không tệ. Đích thật là một cái rất là không tầm thường thiên tài. Nếu như có thể chiêu mộ được dạng này thiên tài, giáo hoàng miện hạ nhất định sẽ thật to ngợi khen. Cái này gọi là An Lan tiểu tử thương võ hồn, lão phu cũng chưa từng gặp qua, hẳn là phía sau không có người nào. A Nặc, ngươi đi dẫn người mời cái này An Lan gia nhập chúng ta Vũ Hồn Điện. Bạch Kim chủ giáo Tát Lạp Tư quay đầu đối sau lưng, một người mặc Vũ Hồn Điện chế phục, dáng người khôi ngô, mặt có chút dài trung niên áo đen, phân phó nói: "Vâng." Thúc. Tát Nặc vô ý thức chuẩn bị hô thúc thúc. Thế nhưng là nghĩ đến thúc thúc Tát Lạp Tư nói, trong điện cùng trong điện hồn sư trước mặt, muốn xưng hô chức vị. Thế là, lại đổi giọng hô: "Vâng, chủ giáo đại nhân." Chương 68, đến từ Vũ Hồn Điện mời chào, tập sát, chương 68, đến từ Vũ Hồn Điện mời chào, tập sát. Tại kết thúc đấu hồn sau, Diệp Vũ đi ra chủ đấu hồn tràng, liền chuẩn bị rời đi. Đi bên ngoài cùng Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh tụ hợp. Chỉ là tại đi tới Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường cổng lúc, Diệp Vũ nhưng không khỏi có chút nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện, Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường cổng, thế mà đứng đấy một đám mặc Vũ Hồn Điện chế phục hồn sư. Mà tại Diệp Vũ nhìn thấy này một đám Vũ Hồn Điện hồn sư lúc, dẫn đầu Tát Nặc đã phát hiện Diệp Vũ, mang theo thủ hạ hồn sư liền đi tới, kia hơi dài mặt ngựa trên mặt lấy nụ cười, đầu tiên là có chút bái, sau đó nói: "An Lan công tử, ta chính là Thiên Đấu Hoàng Thành Vũ Hồn Thánh Điện chấp sự giải Tát Nặc. Chúng ta vừa rồi nhìn qua, An Lan công tử tại chủ đấu hồn tràng đấu hồn. An Lan công tử có thể lấy hồn tôn cảnh giới, đánh bại kia hồn tông cảnh giới Nhạc Sơn, thật sự là để cho người ta bội phục. Lấy An Lan công tử thiên phú, tự mình tu luyện, đều có thể lấy được thành tích như vậy. Nếu có danh sư bồi dưỡng, chắc hẳn biết càng thêm xuất sắc. Chúng ta Vũ Hồn Điện chính là đại lục đệ nhất thế lực." Tát Nặc thao thao bất tuyệt suy hư, Vũ Hồn Điện cường đại. Sau đó rốt cục chân tướng phơi bày. "Lấy An Lan công tử thiên phú của ngươi, nếu như gia nhập chúng ta Vũ Hồn Điện, nhất định có thể lệ được danh sư. Tại chúng ta Vũ Hồn Điện bồi dưỡng dưới, An Lan công tử tương lai tất nhiên có thể càng thêm tiền đồ rộng lớn. Không biết An Lan công tử có thể hay không nguyện ý gia nhập chúng ta Vũ Hồn Điện. Thật có lỗi, ta trước mắt còn không có dự định gia nhập thế lực ý nghĩ." Đối với Tát Nặc mời, Diệp Vũ trầm mặc một lát sau, vẫn là biểu thị ra từ chối. Nói thật, Diệp Vũ đối với Vũ Hồn Điện vẫn là rất có hảo cảm, bởi vì hắn cũng là bình dân xuất thân. Nếu như không có Vũ Hồn Điện, hắn sợ là ngay cả võ hồn thức tỉnh cơ hội không có, mà không có thức tỉnh Lam Ngân Thảo võ hồn, hắn muốn cực mệnh đều cực không được. Chớ nói chi là đi đến hiện tại bước này, chỉ là có hảo cảm về có hảo cảm, nhưng Diệp Vũ cũng không muốn gia nhập Vũ Hồn Điện. Không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà lại từ chối. Hưởng chính mình mới vừa rồi còn bồi thường nhiều như vậy khuôn mặt tươi cười, Tát Nặc trong lòng có chút tức giận, sắc mặt cũng rất là không dễ nhìn. Tiểu tử này, thật không biết điều. An Lan công tử, cái này đấu la đại lục thế nhưng là rất nguy hiểm, giống như ngươi thiên tài. Nếu như không có thế lực che chở, một khi bị người để mắt tới, hạ chẳng cũng sẽ không tốt. Mà tại cái này đấu la đại lục bên trên, chúng ta Vũ Hồn Điện không chỉ có thể cho ngươi tốt nhất bồi dưỡng, còn có thể bảo vệ tốt ngươi. Bỏ qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Tát Nặc hừ lạnh một tiếng, nửa mang uy hiếp nói, chỉ là đáng tiếc, Diệp Vũ nhíu nhíu mày, vẫn như cũ lựa chọn từ chối. Quay người rời đi thiên đấu lớn đấu hồn thành, mà đang nhìn đưa Diệp Vũ rời đi sau, Tát Nặc đốn lúc liền dẫn Vũ Hồn Điện một đám hồn sư về tới Bạch Kim chủ giáo Tát Lạp Tư Châu Bao Sương. Tát Nặc, thế nào? Cái này An Lan đồng ý gia nhập ta Vũ Hồn Điện sao? Nhìn thấy Tát Nặc dẫn người đi vào, chính vuốt vuốt trong tay hai viên ngọc hạch đảo Bạch Kim nhân vật chính Tát Lạp Tư dừng động tác lại, hỏi, thúc về chủ giáo, hắn từ chối. Tát Nặc vẻ mặt đau khổ, rất là bất đắc dĩ nói, hắn từ chối. Nghe vậy, Tát Lạp Tư không khỏi hừ lạnh một tiếng, thật sự là không biết tốt xấu tiểu tử. Bản giáo chủ vốn đang xem ở, hắn rất có vài phần thiên tư phân thượng, dự định tự mình tiễn hắn đi Vũ Hồn Thành, vì hắn đăng ký vào sách. Không nghĩ tới, hắn lại dám từ chối lão phu hảo ý. Hừ, lại cho hắn mấy lần cơ hội. Nếu như còn một mực từ chối, liền thế chứng minh hắn không muốn vì ta Vũ Hồn Điện sử dụng. Đã như vậy, vậy liền để hắn đi chết đi. Tại Thiên Đạo Lưu đảm nhiệm giáo hoàng lúc, Vũ Hồn Điện rất là quang minh lỗi lạc, sẽ không miễn cưỡng người khác gia nhập Vũ Hồn Điện. Thiên Tầm Tật thời đại cũng là như thế. Nhưng ở Hắc Hóa sau bị Đông đảm nhiệm giáo hoàng về sau, Vũ Hồn Điện lại đã sớm thay đổi. Tại Vũ Hồn Điện cơ sở, có lẽ rất nhiều nơi còn không có chịu ảnh hưởng. Nhưng giống Bạch Kim nhân vật chính Tát Lạp Tư cái này một đẳng cấp, lại đã sớm đem thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, phục làm việc chuẩn tắc. Độc Cô Bác lúc trước tiến về Vũ Hồn Thành đăng ký phong hào, bị Đông muốn mời chào Độc Cô Bác. Độc Cô Bác tại từ chối về sau, tao nộ cúc đấu La Nguyệt Quan truy sát. Hiện tại, Diệp Vũ lấy An Lan thân phận, từ chối Tát Lạp Tư mời chào. Bởi vì cho rằng Diệp Vũ phía sau không ai. Tát Lạp Tư cũng là chuẩn bị lại mời chào Diệp Vũ mấy lần, lại không thành, liền thế trực tiếp động thủ giết người. Mà về sau, Diệp Vũ mấy lần lại tiến về Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường, cũng là một mực gặp Tát Nặc dẫn người chờ đợi Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường bên ngoài, muốn mời chào Diệp Vũ. Chỉ là lấy hiện tại Diệp Vũ tình huống, tự nhiên không có khả năng đồng ý gia nhập Vũ Hồn Điện, mà liên tục 3 lần mời chào đều bị cự tuyệt. Tát Lạp Tư cũng không có kiên nhẫn, trực tiếp đối Tát Nặc ra lệnh, dẫn người đem Diệp Vũ giết chết. Hiện tại bọn hắn Vũ Hồn Điện đã sớm định ra đại kế, không muốn làm việc cho ta, đó chính là địch nhân, giết không tha. Một ngày này, Diệp Vũ như thường lệ đến Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường tham gia đấu hồn. Chỉ là lần này, rời đi Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường sau, Diệp Vũ lại là cảm giác được có người sau lưng tại theo đuôi, mà lại không chỉ một. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi nhíu mày, bởi vì có người theo đuôi, Diệp Vũ tự nhiên không có khả năng lại về Độc Cô phủ, mà là trực tiếp liền rời đi Thiên Đấu Hoàng Thành. Một đường đi tới Thiên Đấu Hoàng Thành bên ngoài, một mảnh rừng rậm bên trong, mà phát hiện bốn bề vắng lặng, có thể động thủ. Tại Tát Nặc dẫn đầu dưới, một đám áo đen che mặt hồn sư trong nháy mắt hiện thân ra, đem Diệp Vũ đoàn đoàn bao vây, cũng không nhiều nói nhảm. Tại cầm đầu Tát Nặc dẫn đầu dưới, một đám hồn sư nhao nhao triệu hoán ra riêng phần mình võ hồn. Trong đó, có đao thương kiếm côn, cũng có các loại thú vũ hồn, tỉ như Tật Phong Ma Lang, Quỷ Báo, Xích Viêm Hổ vân vân. Trong lúc nhất thời, đang triệu hoán ra riêng phần mình khí vũ hồn, hoặc là thú vũ hồn phụ thể sau, từng vòng hồn hoàn lập tức từ cái này từng người áo đen che mặt hồn sư dưới chân thăng lên. Chỉ gặp này một đám hồn sư, tu vi phổ biến đều tại hồn vương đến hồn đế cấp bậc. Tiểu tử, ngươi đắc tội không nên đắc tội người, hiện tại chúng ta phụ mệnh đến muốn mạng của ngươi. Tát Nặc cầm trong tay một thanh bạch kim đại kiếm, mặt nạ màu đen dưới trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, cố ý dùng thanh âm khàn khàn nói. Quanh thân, lục đạo hồn hoàn không ngừng vần quanh, trên dưới rung động. Hiện tại Vũ Hồn Điện, thật đúng là khiến người ta thất vọng. Đối mặt đem bốn phía vây quanh địa chật như nêm cối áo đen che mặt hồn sư, Diệp Vũ mang theo mũ giáp, tại than nhẹ một tiếng về sau, lắc đầu. Nói thật, bởi vì Nặc Đinh Thành Võ Hồn Phân Điện, lại thêm Thiên Nhận Tuyết tồn tại, Diệp Vũ đối Vũ Hồn Điện, kỳ thật rất có hảo cảm. Mặc dù cũng biết dựa theo nguyên tắc trong tiểu thuyết miêu tả, tại bị Đông dẫn đầu dưới Vũ Hồn Điện, cũng đã từng làm rất nhiều giết người đoạt bảo loại hình chuyện. Nhưng bởi vì trong nguyên tắc cũng không có chuẩn xác miêu tả, dù cho có Độc Cô Bác cái này ví dụ, nhưng Diệp Vũ cũng không phải là rất nghĩ tin tưởng những thứ này. Nhưng bây giờ, sự thật bày tại trước mắt. Vũ Hồn Điện tiểu tử, ta không biết ngươi nói chính là có ý tứ gì. Không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà phát hiện bọn hắn là Vũ Hồn Điện người. Tát Nặc che tại dưới khăn mặt màu đen mặt có chút cứng ngắc, tay phải nắm chắc lấy bạch kim đại kiếm, vẫn là cố ý dùng thanh âm khàn khàn cưỡng ép phủ nhận, nhưng trong lòng thì sát tâm nhất thời. Có người mua mệnh của ngươi, tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi không biết tốt xấu. Theo tìm cái cớ, Tát Nặc cười gằn, cầm trong tay bạch kim đại kiếm, mang theo một đám Vũ Hồn Điện hồn sư, liền từ bốn phương tám hướng vây giết hướng về phía Diệp Vũ. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ lại là tay trái cầm Lôi Minh Diêm Ngục Thương, xoay tay phải lại. Trong lúc nhất thời, tại một trận ngân lam sắc quang mang bên trong, chỉ gặp từng cây có thành tựu nhân thủ cổ tay phẩm chất, toàn thân tựa như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, bên trong lấm ta lấm tấm, lóe ra tinh không giống như mỹ lệ sắc thái, trải rộng màu vàng mạch lạc, phiến lá đầy đặn, bề ngoài trên da còn quấn quanh lấy màu băng lam, xích hồng sắc cùng sấm sét hoa văn dây leo trong nháy mắt hiện lên ra. Đồng thời, còn có tím, tím, đen, đen bốn đạo hồn hoàn từ dưới chân dâng lên, vờn quanh quanh thân, không ngừng rung động bồi hồi. Lần này, Diệp Vũ không tiếp tục dùng Lam Ngân lĩnh vực ngụy trang hồn hoàn, bởi vì không cần thiết. Đối mặt Vũ Hồn Điện tập sát, hắn chỉ có hai lựa chọn, một cái là đem những địch nhân này toàn bộ giết chết, một cái khác thì là hắn chết. Cái gì? Mà không nghĩ đến Diệp Vũ thế mà một tay cầm võ hồn trường thương, một cái tay khác triệu hoán ra từng cây như lam thủy tinh giống như dây leo, dưới chân còn dâng lên hai tím hai đen bốn đạo hồn hoàn. Tát Nặc không khỏi sắc mặt đại biến, trong lòng quẩn quẩn lên sóng to gió lớn. Gia hỏa này, thế nào còn có một cái võ hồn? Mà lại, gia hỏa này không phải hồn tôn sao? Tại sao có thể có bốn đạo hồn hoàn? Thứ nhất hồn hoàn cùng thứ hai hồn hoàn là năm, thứ ba hồn hoàn cùng thứ tư hồn hoàn vẫn năm. Nói đùa sao? tại sao có thể như vậy hồn hoàn phối trí? Cái này chẳng lẽ không nên đang hấp thu thứ nhất hồn hoàn thời điểm liền bạo thể mà chết sao? Chỉ là Diệp Vũ cũng không có để ý tới. Lúc này, Tắc Nặc chờ một đám vũ hồn điện hồn sư kinh hãi trong lòng, đang triệu hoán ra võ hồn Lam Ngân Linh Ngọc Đằng về sau, Diệp Vũ trong nháy mắt liền toàn lực ứng phó, liên tiếp phát động tứ đại hồn kỹ. Đệ nhất hồn kỹ, bất tử cắm rễ. Thứ hai hồn kỹ, tinh quang hấp thu. Thứ ba hồn kỹ, độ kiếp phi thăng. Thứ tư hồn kỹ, địa mạch kết nối. Trong lúc nhất thời, theo quanh thân vờn quanh bốn đạo hồn hoàn liên tiếp sáng lên. Chỉ gặp Diệp Vũ trong tay Lam Ngân Linh Ngọc Đằng trong nháy mắt điên cuồng sinh trưởng, vô số cây Lam Ngân Linh Ngọc Đằng tựa như linh xà giống như, hướng về bốn phía lan tràn mà ra. Hóa thành từng cây sắc bén Lam Ngân trường thương, đột nhiên chui vào bên trong lòng đất. Ngay sau đó, vô số rễ cây điên cuồng sinh ra, thật sâu đâm vào phía dưới mặt đất, bắt đầu hấp thu đại địa dinh dưỡng, chuyển hóa làm sinh mệnh lực cùng hồn lực. Đây là đệ nhất hồn kỹ, bất tử cắm rễ hiệu quả. Mà bởi vì lần này, Diệp Vũ cũng phát động thứ tư hồn kỹ, địa mạch kết nối. Cho nên lần này, Lam Ngân Linh Ngọc Đằng cắm rễ đại địa, hấp thu không chỉ có đại địa bên trong dinh dưỡng, còn có đến từ đại địa chi lực. Trong lúc nhất thời, tại đệ nhất hồn kỹ cùng thứ ba hồn kỹ hiệu quả hạ, chỉ gặp đâm vào dưới mặt đất Lam Ngân Linh Ngọc Đằng bắt đầu chế nước, điên cuồng sinh trưởng. Ầm. Trong khoảnh khắc, vô số Lam Ngân Linh Ngọc Đằng liền đột nhiên xông phá đại địa, lít nhá lít nhít điên cuồng sinh trưởng mà ra, phản phất hóa thành một mảnh Lam Ngân xâm lâm giống như, không ngừng cuồn vũ. Lấy Diệp Vũ vì trung tâm, tựa như hóa thành một mặt màu lam thủy tinh tường thành, đem bốn phía một mực vây quanh. Không nghĩ tới trước mặt lại đột nhiên ở giữa phá đất mà lên, nhiều như vậy Lam Ngân Linh Ngọc Đằng, kia lít nhá lít nhít số lượng, phản phất hóa thành một mặt màu lam tường thủy tinh, đem phía trước một mực ngăn trở. Một đám chuẩn bị tập sát Diệp Vũ vũ hồn điện hồn sư đơn giản sợ ngây người. Không phải, cái này thực vật võ hồn, có thể trong nháy mắt triệu hồi ra nhiều như vậy sao? Không đến không kịp chấn kinh. Bởi vì sau một khắc, vô số Lam Ngân Linh Ngọc Đằng liền điên cuồng quấn quanh hướng về phía một đám vũ hồn điện hồn sư mà đi. Đối với cái này, một đám vũ hồn điện hồn sư tự nhiên là nhao nhao giống giận, hoặc là cơ trong tay khí vũ hồn, hoặc là cơ một đôi lợi trảo, phát động hồn kỹ, đem trước mặt đánh tới Lam Ngân Linh Ngọc Đằng chặt đứt, đánh nát, hoặc là đánh nát. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, vừa đem những này màu lam thủy tinh dây leo chặt đứt, đánh nát cùng đánh nát. Trong nháy mắt, càng nhiều Lam Ngân Linh Ngọc Đằng liền sinh ra, tiếp tục không ngừng quấn quanh cùng quật mà tới. Đồng thời, những cái kia bị chặt đứt, đánh nát cùng nổ nát Lam Ngân Linh Ngọc Đằng, tại rơi xuống đất sau, thế mà bắt đầu sinh ra sợi rễ, cắm rễ đại địa, lại điên cuồng sinh trưởng. Rất nhanh liền biến thành một gốc hoàn chỉnh màu lam thủy tinh dây leo, chia ra vô số màu lam thủy tinh dây leo, không ngừng quấn quanh cùng quất roi mà tới. Cái này khiến một đám vũ hồn điện hồn sư, căn bản là không có cách thoát khỏi. Cho dù là tu vi cao tới hồn đế tắc nặng, cầm trong tay bạch kim đại kiếm, không ngừng vung đẩy, đem hết toàn lực, đem mảng lớn Lam Ngân Linh Ngọc Đằng chặt đứt, cũng là tuyệt vọng phát hiện. Những này cứng cỏi đến đáng sợ màu lam thủy tinh dây leo, căn bản chém không đứt, càng chém không đứt. Tương đối mình chặt đứt tốc độ, những này màu lam thủy tinh dây leo sinh trưởng tốc độ càng nhanh, không ngừng tại sinh trưởng, không ngừng tại tăng sinh. Cái này mẹ nó thứ đồ gì a? Mà tại Diệp Vũ phát động thứ ba hồn kỹ, độ kiếp phi thăng sau, trên bầu trời, lít nha lít nhít mây đen cũng là không ngừng tụ đến, từng đợt sấm sét vang dội âm thanh không ngừng vang lên. Vô số đạo điện xà tại trong tầng mây, không ngừng uốn lượn du động. Mà tại này một đám vũ hồn điện hồn sư, bị Diệp Vũ triệu hoán đi ra, vây quanh bốn phía, hóa thành một mặt màu lam thủy tinh tường thành, bảo hộ tự thân Lam Ngân Linh Ngọc Đằng cho quân lấy lúc. Càng nhiều Lam Ngân Linh Ngọc Đằng, cũng từ càng bên ngoài sinh trưởng mà ra. Trên không trung lộn xộn, hóa thành từng cây càng to lớn hơn Lam Ngân Linh Ngọc Đằng, trên không trung cuồn vũ, không ngừng có ngân lam sắc sấm sét ở phía trên quấn quanh lấp lánh. Lam Ngân Lam sắc sấm sét trên Lam Ngân Linh Ngọc Đằng lấp lánh lúc, không trung cũng sẽ có lôi đỉnh điện xà đang múa may. Ầm ầm, ầm ầm. Mà cơ trong tay bạch kim đại kiếm, thỉnh thoảng phát động hồn kỹ, không ngừng chặt đứt lấy điên cuồng đánh tới Lam Ngân Linh Ngọc Đằng lúc, Tắc Nặc cũng phát hiện trên bầu trời dị tượng, sắc mặt rất là khó coi. "Đều cho ta dùng ra toàn lực, cùng một chỗ hướng về một phương hướng, đem những này dây leo cho ta thành không, chúng ta xông ra một con đường máu. Không phải chúng ta cũng phải chết ở nơi này." Tắc Nặc tức giận gào thét lớn. Thứ 6 hồn kỹ, Bạch Kim Phá Diệt Trảm. Nói, Tắc Nặc dẫn đầu giống giận, dẫn đầu hướng về một cái phương hướng phát động hồn kỹ, huy kiếm ở giữa, chém ra vô số đạo kiếm khí màu bạch kim, đem mảng lớn Lam Ngân Linh Ngọc Đằng chặt đứt. Mà thấy thế, cái khác còn không có bị Lam Ngân Linh Ngọc Đằng khống chế vũ hồn điện hồn sư, cũng nhao nhao hướng phía Tắc Nặc hồn kỹ phát ra phương hướng, phát động riêng phần mình mạnh nhất hồn kỹ, muốn xông ra một con đường máu. Thứ 5 hồn kỹ, Hỏa Diễm Phong Bạo. Thứ 6 hồn kỹ, Long Quyền Cuồng Phong Sát. Thứ 5 hồn kỹ, Bạo Liệt Lưu Tinh Vũ. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp gào thét thao thiên hỏa biển, tràn đầy đao gió vòi rồng gió lớn, như mưa sao băng giống như năng lượng màu vàng nóng đánh các loại công kích, điên cuồng nghiêng hướng một mảnh Lam Ngân Linh Ngọc Đằng. Trong chốc lát, liền đem một mảng lớn Lam Ngân Linh Ngọc Đằng cho thanh không. Nhanh, thừa dịp những này đáng chết dây leo còn không có mọc ra, mọi người cùng nhau hướng phía cái phương hướng này lao ra. Phát hiện thành công hợp lực giết ra một con đường máu, Tắc Nặc cùng một đám vũ hồn điện hồn sư mừng như điên, nhao nhao liền xông về lỗ hổng. Lúc này, tại vòng vây nhất trung tâm, Diệp Vũ ngồi tại một tấm Lam Ngân Linh Ngọc Đằng biên chế vương tọa bên trên, dưới chân bốn phía đã bị Lam Ngân Linh Ngọc Đằng phủ kín. Những này Lam Ngân Linh Ngọc Đằng không ngừng lộn xộn sinh trưởng, hóa thành một cây to lớn lương trụ, đem vương tọa cao cao nâng cao lên. Bốn phía, mảng lớn Lam Ngân Linh Ngọc Đằng thì phản phất hóa thành một mặt cao hơn màu lam thủy tinh tường thành giống như, đem Diệp Vũ vây quanh, một mực bảo hộ lấy. Tại tinh quang hấp thu hồn kỹ tác dụng dưới, trên mặt đất, tất cả Lam Ngân Linh Ngọc Đằng dây leo cùng cành lá bên trên đều lóng lánh trong suốt tinh quang, tựa như ảo mộng. Mà tại Lam Ngân tường thành bên ngoài, mới là Tắc Nặc chờ một đám vũ hồn điện hồn sư. Những này vũ hồn điện hồn sư bị từ bốn phía sinh trưởng mà ra, hình thành mảng lớn Lam Ngân Linh Ngọc Đằng vây quanh. Những này Lam Ngân Linh Ngọc Đằng phản phất lại hóa thành một mặt tường thành, đem nó vây quanh tại bên trong. Tại Tắt Nặc dẫn đầu hạ, những này vũ hồn điện hồn sư thật vất vả đem sau lưng Lam Ngân tường thành đánh ra một lỗ hổng. Nhưng vừa vọt tới chỗ lỗ hổng, Diệp Vũ cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động. Dưới mặt đất, tại đệ nhất hồn kỹ, Bất Tử Cắm Rễ, thứ hai hồn kỹ, Tinh Quang Hấp Thu cùng thứ tư hồn kỹ, Địa Mạch Kết Nối tác dụng dưới, không ngừng tùy ý phân liệt sinh trưởng, đã lít nha lít nhít, tràn ngập dưới mặt đất sâu vài chục thước vô số Lam Ngân linh ngọc đằng, lại lần nữa phá đất mà lên. Vẹn vẹn một cái mắt, liên hóa thành một mặt màu lam thủy tinh tường thành, lần nữa phong tỏa ngăn cản Tắt Nặc đám người đường đi. Muốn vây giết hắn, liên thế nhìn xem, đến cùng là ai vây giết ai.